Quy 1 chương 2039, tiêu diệt Tu La. Làm cho Trần Phong kinh ngạc chính là bốn người này liên thủ dĩ nhiên là trực tiếp đối với cái kia bộ hài cốt đã phát động ra công kích, thấy như vậy một màn Trần Phong nhịn không được mắng một câu ngu ngốc. Đồng dạng sinh ra ý nghĩ này còn có huyết giới cùng huyết hồn, muốn nói đối với cái này bộ hài cốt hiểu rõ nhất đích đương nhiên muốn thuộc về trưởng kỳ ở chỗ này tu luyện huyết giới bọn người, chứng kiến đối phương ra tay đã biết rõ tiếp được có trò hay để nhìn. Bốn gã cao cấp thái ớt kim tiên liên thủ mạnh bao nhiêu, liền Trần Phong đều suy đoán không xuất ra, bất quá Trần Phong biết rõ tiểu là tự mình thi triển toàn bộ thủ đoạn tại bốn người trước mặt cũng sẽ bị nhẹ nhõm đánh chết, không chỉ nói một phương đại thế giới, tiểu là một phương tinh vực cũng muốn hóa thành cho bụi. Lúc này bốn người liên thủ, mục tiêu nhưng chỉ là một cỗ xem cũng không ngờ thi cốt, dưới tình huống bình thường là không có vấn đề, nhưng là lúc này đây lại đã chú định bốn người muốn thất bại. Bốn người công kích đối với cái kia bộ hải cốt phóng đi, chỉ có điều còn không có tới gần thi cốt những công kích này tiểu nhau nhau hóa thành nát bấy, sau đó tiêu tán không thấy. Bốn người cường lực một kích cứ như vậy bị hóa giải mất, tiêu thật giống một cỗ hơi phong nhất giống như, thậm chí liền lá cây cũng không thể thúc dục. Nhưng là bốn người cử động lại kinh động đến cái kia bộ hải cốt, cũng không thấy được cái kia bộ hải cốt có động tác, chỉ là theo trống rông trong hai mắt kích xạ ra vài đạo màu nâu xanh thần quang. Tiêu là cái này mấy đạo thần quang lại làm cho Tu La đại đế mấy người sắc mặt như cho tàn, hoảng sợ tới cực điểm. Xuy xuy xuy, xuy xuy xuy. Bốn người phản ứng cũng là rất nhanh, tại trốn tránh đồng thời còn tế ra pháp bảo ngăn tại trước mặt. Bất kể là tâm chắn hay là hắn pháp bảo của hắn binh khí, tất cả đều là cực phẩm thần khí. Sau đó tất cả đều tại màu nâu xanh thần quang trong hóa thành mảnh vỡ. Tận lực bồi tiếp từng tiếng kêu thảm thiết, Tu La đại đế bốn người cũng bị tản ra màu nâu xanh thần quang bao phủ. Thấy như vậy một màn Trần Phong trái tim đình chỉ nhảy lên. Chỉ là mấy bó thần quang mà thôi, thậm chí có như thế uy năng, cho tới nay Trần Phong cũng cảm giác mình đối với thần quang có rất nhiều rất hiểu rõ, tu sĩ khác căn bản so ra kém chính mình, nhưng là nhìn trước mắt một màn này, mới cảm giác mình thật sự là quá nông cạn rồi, trên người mình thần quang toàn bộ thêm cùng một chỗ uy lực cũng so ra kém màu nâu xanh thần quang 1/10. Thật sự là quá mạnh mẽ. Nát bấy cực phẩm thần khí, đây là Trần Phong không cảm tưởng sự tình. Bất quá Trần Phong cũng nhìn ra được tại nát bấy cực phẩm thần khí trong quá trình màu nâu xanh thần quang tiêu hao rất lớn, có khả năng kích giết không được cái này vài tên cao cấp thái ớt kim tiên. Đương nhiên, cũng chỉ là có khả năng, bốn người này nếu có thể đào tẩu mới là may mắn đấy. Theo mở đầu đến bây giờ Trần Phong một mực đem đồng thuật phát huy đến mức tận cùng, tiêu chứng kiến bốn cô huyết quang chơi không cần phương hướng phi đột, lóe lên tức thì. Trần Phong biết rõ bốn người này không có chết, mặc dù có chút đáng tiếc, có chút sợ hãi, nhưng là càng nhiều nữa hay là nhìn có chút hả hê. Bốn người này thật sự là quá mạnh mẽ. Ra tay có thể chém giết chính mình, nhất là Tu La đại đế càng là theo dõi chính mình, không nghĩ tới lại lạc được cái như vậy kết cục. Tốt, thật sự là quá tốt rồi, không hổ là Hôn Nguyên Kim Tiên a, may mắn trước khi chúng ta không có khinh suất. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng, sau đó thân hình nhoáng một cái biến mất ngay tại chỗ. Ngay tại vừa rồi Trần Phong bay lên một cái người can đảm nghĩ cách, đã đối phương bị thương, như vậy cơ hội của mình đến rồi, mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng là đáng giá thử một lần. Trần Phong mục tiêu tiểu là bị thương đào tẩu Tu La đại đế, thằng này trước khi đối với tự mình ra tay, hiện tại bị trọng thương. Chính mình như thế nào sẽ bỏ qua cái này một cái đánh rắn dập đầu cơ hội đấy. Trần Phong thế nhưng mà tin tưởng vừa rồi đối phương thương thế rất nặng, không có bị đánh chết đã xem như vật khí. Nếu không phải bị cực phẩm thần khí ngăn cản thoáng một phát, mấy người kia một cái cũng trốn không thoát. Trần Phong trong nội tâm nghĩ như vậy. Trong thức hải thần hồn chi hỏa tràn đầy thiêu đốt lên, Trần Phong đồng thuật càng là phát huy đã đến cực hạn, Trần Phong tại toàn lực cuối cùng nhất Tu La đại đế tung tích. Dù là Trần Phong đồng thuật nghịch thiên cũng cảm giác không chịu đựng nổi, mấy lần đều đã mất đi Tu La đại đế khí tức, hiện tại Trần Phong một nửa dựa vào cảm giác đi tới. Xiêu xiêu xiêu. Xiêu xiêu xiêu. Trần Phong sau lưng thần hành cánh chim bốc cháy lên hừng hực hỏa diễm, Trần Phong rất nhanh xuyên thẳng qua lấy, mặc kệ phía trước là cái gì cũng đỡ không nổi Trần Phong ghé qua. Vậy cũng là một hồi mạo hiểm, đây chính là cao cấp thái ớt kim tiên a, không nghĩ tới ta bây giờ lại làm tiếp chuyện này, ta quả thực là điên rồi, bất quá nếu có thể bắt đối phương, hắc hắc, luyện hóa một gã cao cấp thái ớt kim tiên không biết sẽ có cái gì thu hoạch. Trần Phong nghĩ vậy ánh mắt lộ ra một tia làm cho người ta sợ hãi ánh sáng, biến mất. Sau một khoảng thời gian Trần Phong mạnh mà ngừng lại, ánh mắt quét ngang, bốn phía sổ 10 vạn dặm vùng biển đều tại Trần Phong cảm ứng bên trong. Tràn ngập năng lượng huyết thủy cũng ngăn không được Trần Phong dò xét, đương nhiên đây cũng là Trần Phong cực hạn, đổi thành địa phương khác, Trần Phong cảm giác lực có thể vạn lần tăng trưởng. Không có cảm nhận được đối phương khí tức, Trần Phong liền dự cảm đều biến mất, tựu thật giống đối phương đã không tại tứ phương khu vực rồi. Không đúng, đối phương có lẽ không có tốc độ nhanh như vậy. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng, sau đó hai mắt mạnh mà sáng ngời, tựu chứng kiến hai luồng thần quang mạnh mà nổ tung, bốn phía không gian mạnh mà sáng mấy chục lần. Tựu chứng kiến một đạo huyết quang chợt lóe lên, tiến vào Trần Phong trong thức hải. Ha ha ha ha, tiểu tử, không nghĩ tới ngươi cũng dám đuổi theo, thật sự là quá tốt. Có phải hay không đã cho ta bị thương tiểu dễ khi dễ rồi, thật sự là ngu xuẩn, hôm nay ta tiểu lại để cho ngươi biết lợi hại, ngươi cái này hỗn độn thể vừa vặn dùng để bị ta đoạt xá. Tu La đại đế thanh âm tại Trần Phong trong thức hải chấn động. Ngươi biết ta đang truy tung ngươi? Trần Phong nhàn nhạt hỏi, cũng không có chút nào kinh ngạc, mà là âm thầm điều động lực lượng, chuẩn bị cho đối phương một kích. Đương nhiên, kỳ thật nhất cử nhất động của ngươi ta cũng biết, bởi vì ta tại trên người của ngươi để lại ký hiệu, vốn ý định lấy về sau đi tìm ngươi, ai biết ngươi đưa tới cửa đến rồi. Tốt rồi, muốn thiếu nếm chút khổ sở tiểu phóng khai tâm thần để cho ta tới tiếp quản thân thể của ngươi a. Tu La đại đế vừa cười vừa nói, ngươi nói cái gì, muốn đoạt xá ta, đây quả thực là một chuyện cười, ngươi thực nghĩ đến ngươi hay là toàn thịnh thời kỳ, trước ngươi bị trọng thương, hiện tại chỉ sợ liền 1% thực lực đều phát huy không đi ra à, binh khí của ngươi cũng hóa thành nát bấy, chỉ bằng vào ngươi còn lại một ít lực lượng căn bản không cách nào đối phó ta, ngươi tới nơi này bất quá là trở thành của ta đồ ăn. Trần Phong đại cười, đã có quá nhiều lần như vậy tranh đấu kinh nghiệm, cũng không phải sợ đối phương. Trấn Hồn Tháp, đoạt phách trung đồng thời xuất hiện tại Trần Phong trong thức hải, hai cỗ cường hoành chấn động trùng kích đi ra, trực tiếp đem Tu La đại đế ý chí trùng kích thành mảnh vỡ. Không đợi đối phương một lần nữa ngưng tụ, chín căn thần đinh xuất hiện, đan sen đâm xuyên, càng làm mảnh vỡ biến thành càng thêm rất nhỏ tồn tại. Ngay sau đó thời gian chi lực hành quét tới, bắt đầu phai mở tính mạng đối phương là cấn. Tu La đại đế thê thảm tới cực điểm. Có thể nói có thể tu luyện tới trình độ này, tại toàn bộ trong vũ trụ đều là rất ít ỏi, thiên phú, cơ duyên, vận khí, thời gian, hoàn cảnh, đủ loại nhân tố tất cả đều đạt tới trình độ nhất định mới có thể tu luyện tới loại này cực cao trình độ. Tu La đại đế tiến giai cao cấp thái ớt chi cảnh không có bao lâu, tu luyện của mình con đường còn rất dài dằng dặc, có lẽ chính mình còn có thể trùng kích đại la chi cảnh. Như thế nào cũng không nghĩ tới hội rơi vào cái như vậy kết cục. Trước khi thấy được núi lửa cùng Hỗn Nguyên Kim Tiên thi cốt, Tu La đại đế lập tức liền cho rằng cái này là cơ duyên của mình đến rồi, còn là tự mình tu luyện tới hiện tại lớn nhất một lần cơ duyên, sửa đường chính gốc thậm chí tưởng tượng lấy đạt được cái này hai dạng đồ vật về sau chính mình khẳng định có thể tu luyện tới đại la chi cảnh tình trạng, đến lúc đó mình có thể ly khai huyết hải, ly khai cái này phiến hỗn độn không gian, đi mặt khác tiên vực lưu lạc, thậm chí ly khai cái vũ trụ này, đi thăm dò càng cao tầng thứ khu vực. Sau đó bị thi cốt lực lượng đánh thành trọng thương, liền Tu La đao đều rách nát rồi, lục thể của mình đều là hủy diệt sạch sẽ, chỉ có một phần nhỏ thần hồn chạy thoát đi ra ngoài. Nghĩ thầm lấy lúc này đây chính mình thê thảm tới cực điểm, bất quá lại cũng không có nản chí, bởi vì chính mình còn có thể khôi phục lại, chỉ là cần phải thời gian mà thôi. Chờ phát hiện Trần Phong đuổi theo về sau, Tu La đại đế trong nội tâm lập tức vui vẻ, đây chính là hỗn độn thể a, muốn là tự mình đoạt xá về sau, rất nhanh có thể khôi phục lại, nói không chừng còn có thể càng tiến một bước đấy. Tại Tu La đại đế nghĩ đến Trần Phong mặc dù thực lực không tệ, lại cũng không quá đáng là một gã sơ cấp thái ớt kim tiền, chính mình dù là chỉ có một đám thần niệm cũng có thể nhẹ nhõm đoạt xá đối phương. Nhưng là hiện tại Tu La đại đế đã hối hận tới cực điểm, không chỉ là hối hận, còn có vô cùng vô tận sợ hãi. Chính mình cuối cùng này một phần lực lượng vậy mà đang không ngừng nghiền nát lấy, mình muốn phản kháng muốn trọng tụ lực lượng đều làm không được, một mực đợi đến lúc tánh mạng lạc ấn hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại có tinh thuần nhất năng lượng bị Trần Phong thu thập. Cái này cũng đại biểu cho Tu La đại đế vẫn lạc, dù cho Tu La đại đế bố trí thủ đoạn có thể trọng sinh, nhưng là không đạt được loại này độ cao rồi. Giết chết một gã cao cấp thái ớt kim tiên, quả thật có chút hưng phấn, chỉ tiếc lấy được lực lượng không phải quá nhiều, bất quá có chút ít còn hơn không, dầu gì cũng là cao cấp thái ớt kim tiên, đối với tu luyện của ta vẫn có trợ giúp. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Xác thực Trần Phong có được đồ vật gì đó đổi thành bất luận cái gì một gã thái ớt kim tiên đều động tâm, chỉ là Trần Phong gần đây một thời gian ngắn kiến thức Hỗn Nguyên Kim Tiên lực lượng về sau, cũng cảm giác cao cấp thái ớt kim tiên không phải như vậy kỳ lạ quý hiếm rồi. Nhanh đi về a, không biết cái kia bộ hải cốt đã xảy ra mặt khác biến hóa không có. Nghĩ vậy Trần Phong lập tức khởi hành phản hồi. Chỉ có điều còn không có tới gần một khu vực như vậy tiểu cảm thụ động hủy diệt năng lượng đang tại điên cuồng mang tất cả lấy trùng kích lấy tàn sát bừa bãi lấy, huyết thủy tại đại lượng bốc hơi lấy, không chỉ là huyết thủy, còn có những thứ khác huyết yêu huyết quái, còn có linh thực linh thụ, thậm chí liền một ít nham thạch sơn phong sơn mạch đều ở đây trường chấn động trong hóa thành hư ảo. Hủy diệt năng lượng, phiên cổn nham tương, mọi nơi bay vụ thần quang. Đây hết thể cũng nói rõ một sự kiện, cái kia chính là núi lửa đại quy mô bạo phát. Trước khi Trần Phong bọn người chứng kiến thức núi lửa phun trào bất quá là cực quy mô nhỏ bắt đầu khởi động, chỉ sợ liền trước mắt một phần vạn đều không có. Trần Phong không cách nào đi tới, thậm chí tại năng lượng mang tất cả phía dưới bắt đầu không ngừng lui về phía sau, loại tình huống này mà ngay cả Trần Phong ánh mắt đều thấy không rõ bên trong đến cùng chuyện gì xảy ra. Nhìn không tới núi lửa, càng nhìn không tới thi cốt. Vèo, vèo. Huyết giới cùng huyết hồn một trái một phải xuất hiện ở Trần Phong trước mặt, ngược lại là đem Trần Phong lại càng hoảng sợ. Hai vị. Trần Phong có chút kinh ngạc, huyết giới cùng huyết hồn trên người khí tức tràn đầy cuồng loạn, thậm chí còn có chút thương thế, rất rõ ràng là vừa đã trải qua một cuộc chiến đấu. Hắc hắc, không có gì, chỉ là vừa chém giết hai cái đuôi mù ra hỏa. Ta ngược lại là hiếu kỳ tiểu hữu vừa rồi đi nơi nào?" Huyết hồn vừa cười vừa nói. Quy 1 chương 2040, phòng ngự thành lũy. "Không có gì, chỉ là phát hiện một ít gì đó, đi điều tra thoáng một phát mà thôi." Trần Phong tùy ý nói ra, cũng sẽ không đem chém giết Tu La đại đế chuyện này nói ra, dù sao chuyện này nói ra có chút quá dọa người. Chứng kiến Trần Phong không muốn nói, Huyết hồn chỉ là cười một cái, cũng không hề hỏi nhiều, kỳ thật Huyết hồn cùng huyết giới trước khi tiểu chứng kiến Trần Phong đuổi theo tung Tu La đại đế rồi. Kỳ thật huyết giới cùng huyết hồn cũng cùng Trần Phong đồng dạng, cũng là đuổi theo giết mặt khác cao cấp thái ớt kim tiền. Hơn nữa trải qua một phen chém giết cũng đem đối với phương chẳng giết, làm cho mình cũng thụ đi một tí thương. Cho nên chứng kiến Trần Phong hoàn hảo không tổn hao gì phản hồi, còn tưởng rằng Trần Phong chưa đổi kịp Tu La đại đế đâu rồi, tại hai người xem ra Trần Phong không muốn nói hẳn là không có ý tứ nguyên nhân. Kỳ thật nói cũng khéo, Tu La đại đế bị thương rất nặng, hơn nữa có chút coi thường, Trần Phong lúc này mới đơn giản đắc thủ, huyết giới cùng huyết hồn đuổi giết tu sĩ mặc dù cũng là hủy diệt thân thể, nhưng là thoát đi thần hồn chi lực so Tu La đại đế nhiều, huyết giới cùng huyết hồn cũng là phí đi một tí công phu cái này mới làm xong đối phương. Cao cấp thái ớt kim tiên a, chỉ một cú đánh thiếu chút nữa bị giết chết. Huyết hồn có chút lòng còn sợ hãi nói, nhóm người mình thế nhưng mà tại một khu vực như vậy tu luyện thời gian rất lâu, nếu cái kia bộ hải cốt trước khi tiểu bộc phát ra như thế uy lực, như vậy nhóm người mình một cái cũng đừng muốn chạy. Cái này còn không phải mạnh nhất uy lực, chỉ sợ liền 1% đều không có, nếu bộc phát ra toàn bộ uy lực, liền đại la kim tiên đều có thể đánh chết. Huyết giới chậm rãi nói ra, tiểu hữu, ngươi tu luyện đồng thuật không tệ, có thể thấy rõ tình huống bên trong à? Huyết hồn đột nhiên hỏi. Không thể. Trần Phong lắc đầu, có chút cười khổ. Chính mình đồng thuật sát thực rất cường, thấy rõ vật dụng thực tế, bài trừ vô căn cứ, mặc dù tại trong biển máu nhận lấy hạn chế, nhưng là có thể chứng kiến chỗ rất xa, nhưng là lúc này đây năng lượng thật sự là quá mạnh mẽ, Trần Phong ánh mắt tiến vào trong đó không bao lâu cũng sẽ bị mài mòn sạch sẽ. Nói cách khác Trần Phong chứng kiến chỉ là hỗn loạn năng lượng. Tại đây cũng không an toàn. Trần Phong nói xong tựu chứng kiến đậm đặc lăn bạo ngược năng lượng tạo thành dày đặc năng lượng tường đối với ba người phương hướng xông tới tới. Lui. Huyết giới biến sắc nói ra. Ba người rất nhanh lui về phía sau, cái này vừa lui tựu là sổ 10 vạn dặm, cái này trong phạm vi huyết thủy tất cả đều bị năng lượng thôn vệ bao phủ. Sổ 10 vạn dặm khoảng cách đối với toàn bộ huyết hải mà nói xác thực không coi vào đâu, nhưng là trong đó ẩn chứa huyết thủy năng lượng nhưng lại rất bàng bạc mênh mông, tựu là Trần Phong cùng huyết giới đều cảm thấy rung động. Tại Trần Phong xem đến nhiều máu như vậy, nước năng lượng đầy đủ đem tụ huyết châu tiến giai thành cực phẩm thần khí rồi, tựu là tự mình thi triển thôn vệ chi thuật tu luyện cũng cần thôn vệ rất dài thời gian. Tốt đáng tiếc a. Trần Phong chậm rãi nói ra, cũng không biết là nói những huyết chi này lực hay là nói núi lửa trong phun phát ra tới hủy diệt năng lượng. Núi lửa phun trào rồi, cái này đối với toàn bộ huyết hải mà nói đều là tai nạn a. Huyết hồn nói ra. Huyết giới lông mi chớp chớp, vung tay lên xuất hiện trước mặt một tòa tế đàn, cái này tòa tế đàn trọn vẹn có sổ vạn dặm lớn nhỏ, đứng sừng sững tại trước mặt, tản mát ra cường hoành năng lượng, tạo thành dày đặc bình chứng. Trùng kích tới hủy diệt năng lượng lập tức bị ngăn cản ngăn lại. Tiêu thật giống hồng thủy gặp đập lớn, bắt đầu đến cuốn. Bất quá cái này tòa tế đàn xem đại khí uy mãnh, nhưng là hủy diệt năng lượng thật sự là quá mạnh mẽ, trùng kích tế đàn không ngừng lay động. Huyết giới hét lớn một tiếng, xông lên tế đàn, một bùa bộ huyết quang theo trên người phát ra, đem toàn bộ tế đàn bao khỏa, đồng thời tế đàn lại làm lớn ra mấy lần, vượt qua 10 vạn dặm lớn nhỏ. Huyết giới vậy mà muốn dựa vào sức một mình ngăn trở hủy diệt năng lượng trùng kích. Huyết giới sinh ra đời tại huyết hải, nơi này chính là quê hương của mình, vết máu không đành lòng chứng kiến huyết hải bị phá hư. Chứng kiến huyết giới động tác, huyết hồn cũng tế ra thứ hai tòa tế đàn, hai tòa tế đàn song song đứng sừng sững, liên tiếp cùng một chỗ, tạo thành sổ 10 vạn dặm bình chứng. Trần Phong lắc đầu, hai người cử động có chút rung động, hai người thủ đoạn cũng có chút rung động, thậm chí Trần Phong có chút bội phục hai người, nhưng là Trần Phong biết rõ hai người này thì không cách nào ngăn trở hủy diệt năng lượng trùng kích, lúc này đây núi lửa bộc phát thật sự là quá mãnh liệt, không bao giờ nữa là trước kia tiểu đả tiểu nháo, huyết giới cùng huyết hồn chỉ sợ kiên trì không được bao lâu. Trần Phong có thể nhìn ra, hai người tự nhiên cũng minh bạch, chỉ là hết sức ra tay mà thôi, bằng không thì trong nội tâm cũng gây khó dễ. Vâng. Hủy diệt năng lượng càng ngày càng mãnh liệt, một bộ tổ trùng kích có thể hủy diệt hết thảy, nếu là không có trước mặt tế đàn chặn đường, lúc này thời điểm chỉ sợ lại hủy diệt 10 vạn dặm huyết hải. Về phần cái này trong phạm vi tánh mạng tự nhiên cũng sẽ bị thôn vệ bao phủ. Còn không mau đi. Huyết giới lạnh quát một tiếng, thần niệm chấn động xa xa truyền lại đi ra ngoài, lập tức đã đến 100 vạn dặm bên ngoài, cơ hồ sở hữu tánh mạng cũng nghe được huyết giới thanh âm, sau đó nhao nhao hướng xa xa bỏ chạy. Bèo, bèo, bèo. Ba đạo huyết quang từ đằng xa bay tới, trong chớp mắt đến chỗ này, hóa thành ba con khổng lồ huyết yêu, một gã huyết yêu trực tiếp hóa thân thành cực lớn cổ thụ, tiêu chứng kiến cái này gốc cổ thụ điên cuồng sinh trưởng, rất nhanh tiểu đã tăng tới vạn dặm lớn nhỏ, trăm dặm phẩm chất, vô số nhánh cây không ngừng dây dưa lấy, càng là tạo thành dày đặc bình chứng. Còn có một gã huyết yêu vốn là hóa thành một căn nhánh dây, sau đó điên cuồng sinh trưởng, không ngừng kết lưới, không bao lâu tiểu tạo thành một mặt thật dài tường thành. Một gã khác huyết yêu thì là há mồm phun ra một quả hạt châu, hạt châu này vừa xuất hiện tiểu không ngừng biến lớn, đồng thời còn tản mát ra kim sắc màn sáng. Tóm lại cái này ba gã huyết yêu là thi triển thủ đoạn, muốn tận lực lượng của mình đến ngăn trở hủy diệt năng lượng trùng kích. Chỉ có điều tại Trần Phong xem ra cái này ba gã huyết yêu liên thủ lực lượng cũng so ra kém huyết hồn hoặc là huyết giới 1/10. Chỉ cần núi lửa vẫn còn phun trào, tiếp tục như vậy không có bất kỳ ý nghĩa. Trần Phong chậm rãi nói ra. Siêu siêu siêu. Siêu siêu siêu. Càng nhiều nữa huyết yêu huyết quái xuất hiện, thậm chí còn có một chút nhân loại tu sĩ, chỉ có điều so sánh với huyết yêu huyết quái, nhân loại tu sĩ số lượng tương đối ít, dù sao cái này không phải là của mình gia viên, đại đa số tới đây địa mạo hiểm tu sĩ cảm nhận được nguy hiểm đã sớm bỏ chạy rồi. Trong khoảng thời gian ngắn lại thêm hơn 10 người huyết yêu huyết quái, còn có 2-3 tên nhân loại tu sĩ. Trần Phong âm thầm lắc đầu, những viện binh này mạnh nhất cũng chỉ là sơ cấp thái ớt kim tiên, càng nhiều nữa thì là bất hủ kim tiên, tu vi lại thấp căn bản không cách nào trực diện loại này hủy diệt năng lượng, mà ngay cả những bất hủ kia kim tiên cũng chỉ là tại vòng phòng ngự sau phương hành động, bố trí một ít pháp trận đến có chút ít còn hơn không. Đạo hữu, thỉnh xuất thủ tương trợ. Mặc dù huyết yêu huyết quái càng ngày càng nhiều, nhưng là huyết giới sắc mặt lại càng ngày càng lúng túng, bởi vì phía trước năng lượng càng ngày càng mãnh liệt, huyết giới đã dần dần ngăn cản không nổi rồi, vì vậy cái này mới mở miệng thỉnh Trần Phong tương trợ. Đối với Trần Phong thủ đoạn huyết giới hay là rất bội phục. Đã huyết giới mở miệng, Trần Phong tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn, phi thăng tiến lên, phiêu phủ ở huyết giới cùng huyết hồn hai người vị trí trung tâm, vung tay lên xuất hiện trước mặt một cái hắc động thật lớn. Cái hắc động này khoảng chừng ngàn dặm lớn nhỏ, tản mát ra cường hoành lực cắn ướt, phía trước trùng kích tới hủy diệt năng lượng lập tức bị dẫn dắt tiến vào trong đó. Đã có Trần Phong ra tay, huyết giới cùng huyết hồn lập tức cảm giác dễ dàng rất nhiều. Ngươi còn có thể thu lấy năng lượng? Huyết giới có chút kinh ngạc hỏi, phải biết rằng trước khi tại núi lửa chỗ đó Trần Phong thế nhưng mà thu đủ nhiều năng lượng, đã đem huyết giới bọn người khiếp sợ đến chết lặng, lại không nghĩ rằng Trần Phong còn chưa tới cực hạn. Hết cách rồi, ta cũng về sau điểm ấy thủ đoạn. Trần Phong vừa cười vừa nói, trước mặt lô đen lại lần nữa khuyết trương một vòng to, đặt đến bên trên vạn dặm, tiểu chứng kiến một đầu năng lượng hải dương không ngừng trùng kích đi vào. Đa tạ tiểu hữu rồi. Huyết giới chân thành nói, với ta mà nói thu những năng lượng này cũng có chỗ tốt, bất quá các ngươi dù cho thủ hộ ở phiến khu vực này, lại ngăn không được những thứ khác khu vực. Trần Phong chậm rãi nói ra, ta biết rõ. Huyết giới trầm giọng nói ra, nhưng là không có cách nào, ta không thể không ra tay. Huyết giới nói tiếp. Trần Phong lắc đầu, biết rõ huyết giới tâm tư, nếu đổi lại là mình cũng sẽ ra tay. Trần Phong hiện tại ra tay thu năng lượng, như cũng là được lưu giữ trong hỗn độn thạch bên trong. Vốn Trần Phong là muốn lấy ly khai tại đây, hoặc là nghĩ biện pháp nhìn một cái núi lửa chỗ đó náo nhiệt, nhưng là hiện tại bởi vì huyết giới nguyên nhân ra tay thu năng lượng, đối với Trần Phong coi như là không tệ lựa chọn. Dù sao theo núi lửa trong phun ra đến hủy diệt năng lượng so trong biển máu huyết thủy còn muốn cao cấp, chính mình cần, về sau Mẫu Hoàng cũng sẽ cần. Dù sao cũng nhìn không tới tình huống bên trong, vậy thì thu một ít năng lượng a. Trần Phong quyết định chủ ý, dần dần đem thôn phệ chi thuật phát huy đến mức tận cùng, lỗ đen lại lần nữa mở rộng vài vòng, cuối cùng vậy mà đạt đến 10 vạn giảm. Không nên nhìn Trần Phong làm ra lỗ đen tương đối nhỏ, nhưng là uy lực lại bị trong vũ trụ trôi đi lỗ đen cường đại hơn rất nhiều, tự là mấy trăm mấy ngàn mấy vạn tinh cầu lại tới đây cũng sẽ bị lỗ đen nhẹ nhõm thôn phệ. Trần Phong ra tay làm cho phòng ngự thành lũy ổn định không ít, tiếp được một thời gian ngắn lại có huyết yêu huyết không lạ đoạn gia nhập, mấy ngày sau phòng ngự thành lũy khuyết trương đã đến 100 vạn dặm, bởi như vậy đằng sau đại khu vực bên trong tánh mạng cũng đều rút lui khỏi đã đến phương xa, lúc này thời điểm tiểu là thành lũy bị giải khai cũng chỉ là hủy diệt một ít huyết thủy cùng hoàn cảnh mà thôi. Xem sự tình là hướng địa phương tốt phát triển, nhưng là huyết giới sắc mặt lại càng ngày càng lúng túng, bởi vì phía trước vọt tới năng lượng vẫn còn tăng cường lấy, mặc dù huyết yêu số lượng một mực đang gia tăng, nhưng là cũng không có cao thủ chân chính xuất hiện. Những bất hủ này kim tiên cấp bậc huyết yêu tiểu là đến 1000 cái 1 vạn cái cũng so ra kém một cái huyết giới. Huyết phong bọn hắn như thế nào còn không có tới? Trần Phong đột nhiên hỏi. Bọn hắn cũng gặp phải phiền toái, tại địa phương khác bố trí bình chướng. Huyết giới nói ra, ta nhớ được trong biển máu cao thủ rất nhiều a, như thế nào thời khắc mấu chốt cũng không trông thấy rồi. Trần Phong có chút im lặng nói. Huyết giới cùng huyết hồn không nói gì, sắc mặt cũng càng thêm lúng túng. Oeng. Hai cỗ cường hành khí tức bỗng nhiên hàng lâm, Trần Phong ánh mắt lóe lên, tựu thấy được một gã hình người tu sĩ cùng một đầu cực lớn huyết long. Rốt cục đến cao thủ. Trần Phong vừa cười vừa nói, cái kia cực lớn huyết long thân hình triển khai, khoảng chừng 10 vạn dặm trường, vậy mà dựa vào thân thể cao lớn ngạnh xuống tới, đại lượng hủy diệt năng lượng trùng kích tới, đâm vào huyết long trên thân thể phát ra ầm ầm tiếng va đập. Mặc dù rất cường, nhưng lại như thế này tựa hồ không được a. Trần Phong có chút kinh ngạc nói. Quy 1 chương 2041, nguy hiểm chi cực. Trần Phong tiếng nói vừa dứt tựu chứng kiến cái này đầu huyết long trên người bộc phát ra tối tăm mở mịt hào quang, từng tòa ngọn núi không ngừng xuất hiện, không bao lâu liền biến thành mười mấy vạn dặm trường sơn mạch. Ngọn núi cao nhất có vạn dặm, sơn thể đen kịt phát ra có chút sáng bóng. Vậy mà có thể ngăn trở hủy diệt năng lượng ăn mòn. Trần Phong có chút kinh ngạc, không nghĩ tới đối phương còn có ngón này, vốn cho rằng đối phương chỉ là đơn thuần huyết long, lại vẫn tu luyện đất, núi chi lực, hơn nữa trên người kéo lên ngọn núi cũng không đơn giản, chỉ dùng để thần thông luyện chế qua. Mà một gã khác hình người tu sĩ thì là tế ra một phương đại ấn vừa xuất hiện tiểu điên cùng tăng vọt, phát ra uy áp làm cho Trần Phong biết rõ đây là một kiện cực phẩm thần khí. Cuối cùng cái này tòa đại ấn hóa thành sổ 10 vạn dặm lớn nhỏ, quả thực tiểu là một tòa thần sơn tọa trấn phiến khu vực này, tại hủy diệt năng lượng trùng kích phía dưới lù lù bất động. Cái này hai gã cao thủ xuất hiện không chỉ có làm cho phòng ngự thành lũy vững chắc một ít, càng là đem thành lũy quy mô kéo dài một mảng lớn. Đa tạ hai vị tương trợ. Huyết giới lớn tiếng nói. Hừ, cái này cũng là giả viên của chúng ta. Tên kia hình người tu sĩ hừ lạnh một tiếng, xem cùng huyết giới nhận thức, hơn nữa có lẽ vẫn có quá tiết cái chủng loại kia, bất quá hiện tại tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, hết thể quá tiết sau này hay nói. Nếu nhiều đến một ít cao thủ như vậy, tại đây thành lũy ngược lại là có thể kiên trì, bất quá chỉ cần núi lửa bất bình tức, muốn một mực tồn tại xuống dưới, không biết lại có thể kiên trì bao lâu. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Trần Phong một bên hấp thu tại đây năng lượng trong nội tâm cũng đang không ngừng so đo lấy, chính mình không có khả năng một mực ở chỗ này hấp thu xuống dưới, hỗn độn thạch tiểu là tại thần diệu cũng có một cái cực hạn, nếu không phải mình dùng phụ lục chấn áp lấy, lúc này gửi năng lượng hỗn độn thạch sợ rằng cũng không biết chạy đi nơi nào. Ta đến tương trợ. Lúc này thời điểm lại tới nữa một gã cao thủ, đây là người toàn thân đen kịt hô to, cầm trong tay côn sắt, phá vỡ huyết thủy, tiêu thật giống một đầu đại thủy viên, đây là người trung cấp thái ớt kim tiên, mặc dù thực lực so ra kém huyết sơn, nhưng là sau lưng lại đi theo 6 người, đều là thái ớt kim tiên, xem khí thế 10 phần. Đi vào về sau lập tức ra tay, coi như là đi ra đại lực. Chỉ có điều mặc dù nhân số gia tăng lên, nhưng là núi lửa nhưng vẫn không có đình chỉ phun trào, không chỉ có như thế, còn có một cỗ rất mạnh chấn động tham dự trong đó, Trần Phong bọn người lập tức đã biết rõ đây là có người giao thủ tạo thành. Trước khi bốn gã cao thủ trọng thương đã đi ra, hiện tại lại có người đến, bất quá còn không phải Đại La Kim Tiên. Trần Phong cảm ứng thoáng một phát đã có như vậy phỏng đoán. So với trước lợi hại một ít. Huyết giới nhàn nhạt nói ra. Vèo. Mấy người nói chuyện với nhau không có vài câu bỗng nhiên sắc mặt thay đổi, một gã bị đánh bay tu sĩ vừa vặn đối với cái phương hướng này xông lại. Liên thủ. Huyết giới gầm lên giận dữ bộc phát ra mạnh nhất công kích, huyết sơn theo sát lấy ra tay, những về sau kia tu sĩ ngược lại là chậm đi một tí. Trần Phong lắc đầu, lỗ đen bất động, thế ra thâm viên chi kiếm đối với trước phương chạm rơi qua đi. Oeng. Nổ mạnh truyền đến, năng lượng nổ tung, tên kia trở mình bay lại đây tu sĩ lại bị đánh chính là đường cũ phản hồi. Đây chính là cao cấp thái ớt kim tiên a, mặc dù bị thương, nhưng là bị một ít tiểu tu sĩ nhóm chơi bừa, lửa giận trong lòng lập tức sôi trào. Vì vậy vung tay lên, cực lớn năm đấm rơi đập đi qua. Ngăn trở. Huyết giới kêu to, mọi người lại ra tay nữa, nát bấy năm đấm, bất quá dưới chân phòng ngự thành lũy lại sáng ngời động, không biết có bao nhiêu cấm chế nổ tung. Ồ, công kích của mình bị ngăn trở làm cho người này cao cấp thái ớt kim tiên có chút kinh ngạc, vốn nghĩ đến lại ra tay nữa rồi lại cảm nhận được đối thủ uy hiếp, vì vậy hừ lạnh một tiếng, quay người lại đối với núi lửa phóng đi. Khá tốt. Chứng kiến đối phương không có tiếp tục công kích huyết giới bọn người ngược lại là thở dài một hơi. Tại đây không phải mỏi mòn chờ đợi chi địa, tốt nhất hay là hiện tại tiểu ly khai. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Kỳ thật Trần Phong nói là lời nói thật, cũng là lựa chọn tốt nhất, nhưng là huyết giới bọn người không có thể như vậy làm, bởi vì Trần Phong là người từ ngoài đến, căn bản sẽ không để ý tại đây hội bị phá hư thành bộ dáng gì nữa, nếu không phải huyết giới mở miệng Trần Phong nói không chừng đã ly khai chỗ này, nhưng là huyết giới bọn người không giống với, đây là nhà của bọn hắn, tự nhiên muốn thủ hộ. Huyết giới lắc đầu, không nói gì. Cái này cục diện một mực rằng có hơn 10 ngày, sau đó năng lượng cường độ bắt đầu thẳng tắp bay lên, một mực đầm đặc đến gấp 10 lần, huyết giới bọn người bố trí phòng ngự thành lũy rốt cục không kiên trì nổi rồi, bên trên trăm vạn giảm phòng tuyến bị sông thất linh bắt lạc, không chỉ có ở đây tu sĩ bị dìm ngập, tự là đằng sau vùng biển cũng bị mang tất cả cỏ rửa. Khá lắm, là đại la kim tiên đến rồi. Trần Phong phát ra lô đen cũng nổ tung rồi, rơi vào đường cùng chỉ có thể thi triển thần hành chi thuật tại năng lượng trong xuyên thẳng qua, một mực tối lui đến chỗ an toàn mới ngừng lại được. Nói là chỗ an toàn kỳ thật cũng là tại huyết hải hạch tâm khu vực rồi, tại đây áp lực đồng dạng cực lớn, chỉ là cùng núi lửa phun trào vừa so sánh với tiểu kém xa lắc. Cái này trong khoảng thời gian ngắn Trần Phong đã lui về phía sau mấy tỷ dặm, lại như cũ có thể cảm nhận được hủy diệt chi lực ăn mòn. Nếu là không có người ra tay, hủy diệt năng lượng khẳng định còn có thể mang tất cả đến nơi đây, bất quá huyết hải hạch tâm khu vực có rất nhiều cao thủ tồn tại, mới có thể ngăn trở a. Trần Phong nói xong tiểu cảm nhận được một cỗ cường hành khí tức phóng lên trời. Huyết giới bọn người có lẽ ngăn không được, nhưng lại như huyết giới như vậy tu vi tu sĩ nếu tới cái đo đếm 10 trên trăm tình huống kia lại bất động. Nói sau còn có lợi hại hơn cao cấp Thái Ức Kim Tiên cùng Đại La Kim Tiên, đương nhiên Trần Phong cũng biết loại này cấp bậc tu sĩ vừa xuất hiện có lẽ sẽ đi tranh đoạt bảo vật. Quả thực là loạn thành rối loạn a, không biết Thu Ly Thánh Quân bọn hắn có hay không chịu ảnh hưởng. Trần Phong ám đạo. Kỳ thật theo núi lửa khu vực sau khi đi ra Trần Phong mà bắt đầu liên lạc Thu Ly Thánh Quân bọn người, chỉ có điều huyết hải chi lực tăng thêm núi lửa phun trào, làm cho năng lượng hỗn loạn tới cực điểm, Trần Phong ngược lại là không có liên lạc với Thu Ly Thánh Quân các nàng. Hy vọng các nàng không có việc gì. Trần Phong hạ quyết tâm đã đi ra, cũng không có cùng huyết giới bọn người chào hỏi mà bắt đầu hướng huyết hải phía trên phóng đi. Mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng là Trần Phong biết do cái kia bộ hải cốt cùng núi lửa còn không phải mình có thể lấy được. Vâng. Chỉ có điều Trần Phong còn không có ly khai huyết hải tiểu đã nghe được từng đợt nổ vang, đây cũng không phải là nhìn thấy thính giác, mà là một loại đặc thù cảm giác lực, một loại đối với tâm linh rung động cùng đối với thức hải nổ vang. Núi lửa bộc phát lại mãnh liệt gấp 10 lần, còn có Đại La Kim Tiên tại giao thủ, lần này toàn bộ huyết hải đều muốn chịu ảnh hưởng rồi. Hắc, Đại La Kim Tiên ra tay, cái kia bộ hải cốt giữ không được, bất quá không có có sinh mệnh chi thụ khí tức, xem ra là không có tới. Trần Phong dừng lại cảm ứng thoáng một phát từ đằng xa truyền lại đến khí tức, sau đó thân hình một chuyển sẽ thấy độ ly khai. Vâng. Liên tiếp lưỡng cỗ hơi thở tại Trần Phong cách đó không xa nổ tung, ngược lại là đem Trần Phong lại càng hoảng sợ, sau đó tiểu chứng kiến hai đạo huyết quang lóe lên tức thì. Trần Phong trong nội tâm sợ hãi, vừa rồi cái kia rõ ràng là hai gã cao cấp Thái Ức Kim Tiên, một người trong đó càng là nhìn chính mình liếc. Không an toàn a, đi mau. Trần Phong nói xong tốc độ nhanh hơn rồi, không bao lâu Trần Phong tiểu chạy ra khỏi huyết hải, bất quá y nguyên ở vào nồng đậm trong huyết vụ, phạm vi trăm vạn quan niệm đều bị huyết chi lực bao phủ, Trần Phong muốn tiếp tục đi tới còn cần xuyên qua huyết chi khu vực. Trần Phong như thế nào cũng thật không ngờ rời đi huyết hải trước khi một kiện đại phiền toái đã rơi vào trên người mình. Không có bất kỳ dấu hiệu, Trần Phong cũng cảm giác thân hình chấn động, tựa hồ có đồ vật gì đó tiến nhập trong cơ thể mình, Trần Phong trong nội tâm cả kinh lập tức bắt đầu một lần lần đích điều tra, kết quả lại không thu hoạch được gì, Trần Phong thậm chí cho rằng vừa rồi cái kia là ảo giác của mình. Mặc dù Trần Phong biết rõ đã đến chính mình cảnh giới này là không thể nào xuất hiện ảo giác, nhưng là một không sao cả rồi lại làm cho Trần Phong có chút mê man rồi. Nhưng là rất nhanh Trần Phong đã biết rõ trên người mình đã xảy ra chuyện trọng yếu, bởi vì có mấy cỗ hơi thở một mực khóa chặt lại chính mình. Mặc dù còn rất xa xôi, nhưng là Trần Phong biết rõ chính mình chạy không thoát, bởi vì nhìn chằm chằm vào chính mình chính là Đại La Kim Tiên, nhưng lại không chỉ một cái. Làm sao có thể? Trần Phong trái tim mãnh liệt đình chỉ, sau đó vừa lớn lực nhảy lên, trái tim của mình nhảy lên sinh ra lực lượng liền cỡ lớn tinh cầu đều có thể chấn vỡ, nhưng là bây giờ đang ở khẩn trương cùng dưới áp lực vậy mà xuất hiện vết rạn. Không chỉ có như thế, mà ngay cả Trần Phong thức hải đều tiêu động lại. Đây là trước nay chưa có sự tình, đối phương còn không có chính thức xuất hiện Trần Phong muốn sụp đổ, lúc này đây không phải đơn giản sụp đổ, mà là hội hình thần câu diện. Sợ hãi, khôn cùng sợ hãi, không cách nào hóa giải sợ hãi. Lúc này thời điểm Trần Phong trong nội tâm chỉ còn lại có ý nghĩ này. Vâng. Dẫn đầu dãy rủa dĩ nhiên là thời quang chi bản, đây là ngoại trừ trường sinh tháp bên ngoài đi theo Trần Phong sớm nhất một kiện cực phẩm thần khí rồi, cũng là Trần Phong nhất yên tâm sử dụng một kiện pháp bảo, cùng nhau đi tới cũng là trợ giúp Trần Phong tối đa, thậm chí có thể nói sớm liền trở thành Trần Phong thân thể một bộ phận. Thời gian chi lực quét ngang, chiếu rọi Trần Phong thức hải, làm cho Trần Phong cứng ngắc tư duy lại lần nữa sinh động. Vâng. Sau một khắc Trần Phong tiểu thiêu đốt bổn nguyên chi lực, trong thức hải thần hồn chi hỏa mạnh mà tràn đầy gấp 10 lần, Trần Phong sinh mệnh chi lực đều tại yếu bớt, thọ nguyên đều tại tiêu đốt. Lúc này thời điểm không dốc sức liều mạng tiểu mất mạng. Vâng. Vâng. Vâng. Vâng. Theo sát lấy thời quang chi bản về sau bộc phát dĩ nhiên là chấn hồn tháp cùng đoạt phách trung, như thế làm cho Trần Phong cảm thấy có chút kinh ngạc, cái này hai kiện cực phẩm thần khí hay là rất cường, nhất là rất ít đòi linh hồn loại hình pháp bảo. Tiêu chứng kiến cái này hai kiện bảo vật tách ra lực lượng rất mạnh, lại đem Trần Phong toàn bộ thức hải bao khỏa, tạo thành một cái vòng phòng ngự. Nếu tại dĩ vãng xuất hiện loại tình huống này Trần Phong nhất định sẽ lo lắng, dù sao hai kiện pháp bảo kia Trần Phong còn không có chính thức luyện hóa, trong đó nói không chừng sẽ có thai hoàng ẩm, nhưng bây giờ bất chấp nhiều như vậy, quan trọng nhất là theo Đại La Kim Tiên trong tay đào thoát. Tiếp được tiểu là cựu cực thiên tỏa thần đình, cái này chín căn thần đình một bộ phát Trần Phong hoàn toàn khôi phục bình thường, cái này cũng chưa tính, lực lượng cường đại nhét đầy Trần Phong thân hình, làm cho Trần Phong cả người cũng bắt đầu bành trướng. Giống Trần Phong ngưỡng thiên nhất âm thanh gào thét, thân hình cánh chim mạnh mà làm lớn ra gấp trăm lần, thần linh lực lượng đang tại dần dần rót vào hai cánh bên trong, thân hình cánh chim thượng diện không ngừng có phủ văn gia tăng, đủ mọi màu sắc thần quang không ngừng lóe ra, từng đoàn ngọn lửa bắt đầu bốc lên, theo phủ văn hòa ngọn lửa tăng nhiều, Trần Phong cảm giác mình thần hành chi lực tiểu tăng lên một phần. Theo thần hành cánh chim mở rộng, Trần Phong bành trướng thân hình cũng khôi phục bình thường, thậm chí còn hơi khô gắt, đây là Trần Phong đem sở hữu lực lượng đều quán chú đến hai cánh bên trên nguyên nhân. Quy 1 chương 2042, mê vụ khu vực. Tiêu chứng kiến cực lớn hai cánh hoa lệ vô cùng, khoảng chừng 10 vạn dặm trường, sau đó có chút một cái chấn động, sau một khắc Trần Phong tiểu biến mất không thấy gì nữa. Mặc dù chỉ là từ đối phương tập trung trong dãy rùa, nhưng chuyện này truyền đi đủ để chấn động chư thiên rồi. Phải biết rằng Trần Phong bất quá là một gã sơ cấp thái ớt kim tiên, cùng đại la kim tiên ở giữa khoảng cách là thiên xoa địa viễn, huống chi còn không chỉ một tên đại la kim tiên. Dưới tình huống bình thường đối phương chính là một cái ánh mắt cũng có thể giết chết Trần Phong như vậy tu sĩ. Cho nên chứng kiến Trần Phong vậy mà biến mất không thấy gì nữa, những đại la kim tiên này ngược lại là chân chính cảm thấy giật mình rồi. Cơ hồ là đồng thời, thì có bốn gã tu sĩ xuất hiện tại Trần Phong biến mất địa phương. Cái này bốn gã tu sĩ tất cả đều là đại la kim tiên. Bình thường khó gặp tồn tại lúc này đây tiểu xuất hiện bốn vị, nếu những người khác thấy được khẳng định giật mình cái cằm đều muốn đến rơi xuống. Sơ cấp thái ớt kim tiên. Đúng vậy, đối phương không đơn giản à, trên người thứ tốt không ít, cái kiện đồ vật kia lại lựa chọn hắn. Hỗn độn thể mà thôi, phát triển không đáng giá nhắc tới. Hắc, nói đơn giản, đối phương hiện tại đã không thấy rồi, cái loại này tốc độ nói không chừng đã ly khai hỗn độn huyết hải rồi. Cái kia thì thế nào, tự là ly khai cái này phiến hỗn độn không gian lại có thể thế nào, quan trọng nhất là cái kiện đồ vật kia chúng ta làm sao chia? Làm sao chia? Ngươi đã được đến một bộ phận thi cốt, tại đây không có phần của ngươi rồi. Nói láo, ta nhìn ngươi là muốn chết. Chả lẽ lại sợ ngươi? Mấy người nói xong mắt thấy muốn ra tay tranh đấu, tựa hồ một chút cũng không lo lắng Trần Phong chạy trốn. Tốt rồi, bây giờ không phải là tranh đấu thời điểm, cái kia bộ hài cốt đã bị chúng ta bốn người chia cắt rồi, chỉ có là tối trọng yếu nhất đầu lâu chạy ra ngoài, nếu là có người thỏa mãn tự nhiên có thể ly khai, nếu chưa đủ còn cần bắt tiểu tử kia, mặc dù đối phương cảnh giới rất thấp, nhưng nhìn có chút tà môn, nói không chừng có cường đại hậu trường, để tránh đêm dài lắm mộng, hiện tại tiểu ra tay đi. Một người trong đó tiến lên khuyên can đạo. Chạy không thoát, đừng nói các ngươi không có ở đối phương trên người lưu lại ký hiệu. Ta đến xem tiểu tử kia ở nơi nào. Một người trong đó nói xong âm thầm cảm ứng, không bao lâu trong mắt tiểu lộ ra một tia kinh ngạc. Quả nhiên đã đi ra huyết hải, tiểu tử này thần hành chi thuật không tệ ư, chỉ tiếc cảnh giới quá thấp, nếu tái tiến một bước, nói không định chân có thể thoát khỏi chúng ta. Ồ, không tốt, đối phương gọi về thời gian trường hạ. Người này tu sĩ nói xong một bộ mại ra tiểu biến mất không thấy gì nữa, ba người khác cũng cơ hồ đồng thời biến mất. Đối phương còn không có đuổi theo sao? Trần Phong đã đi ra huyết hải, cả người đều gầy yếu đi một vòng, đây là trong cơ thể lực lượng tiêu hao quá lớn nguyên nhân. Tốc độ hơi chút giảm bớt, Trần Phong triệu hồi ra thời gian trường hạ. Tại tiến vào thời gian trường hà trước khi đối phương như trước không có đuổi theo ư, điểm này làm cho Trần Phong cảm thấy yêu kỳ. Bất quá đây là kết quả tốt nhất, Trần Phong tiến nhập thời gian trường hà, trở ra đã đến ngàn vạn năm ánh sáng bên ngoài. Tiếp được Trần Phong mã không ngừng nghỉ lại lần nữa triệu hồi ra thời gian trường hà, một hơi lại xuyên thẳng qua ngàn vạn năm ánh sáng. Trước khi tại trong biển máu Trần Phong thiêu đốt bổn nguyên chi lực trốn chạy để khỏi chết đã hao tổn đã đến bản thân, thi triển thần hành chi thuật càng là tiêu hao đại lượng lực lượng, hai lần triệu hoán thời gian trường hà làm cho Trần Phong đã đến một loại cực hạn. Nhưng là Trần Phong lại biết hiện tại vẫn không thể ngừng, nếu đuổi theo chính mình là cao cấp thái ớt kim tiên, Trần Phong tự nhiên có năm chắc đào tẩu, nhưng là hiện tại thật là đại la kim tiên, nhưng lại không chỉ một người. Loại này cấp bậc tồn tại, ai biết có mấy thứ gì đó bổn sự, nói đúng là đối phương lập tức xuyên thẳng qua ngàn vạn năm ánh sáng Trần Phong đều sẽ tin tưởng. Sinh mệnh chi thụ, nhanh lên hỗ trợ. Trần Phong giống to, một cỗ nồng đậm chi cực tánh mạng chi địa lập tức xỏ xuyên qua Trần Phong toàn thân các nơi, làm cho Trần Phong khô quắc thân hình rất nhanh no đủ. Khí thế trùng thiên, tóc dài phi dương, tinh khí thần dần dần tràn đầy. Oeng. Trần Phong lại lần nữa triệu hồi ra thời gian trường hạ, chỉ là còn chưa kịp tiến vào tiểu chứng kiến một cái đại thủ phá không mà đến. Sau đó Trần Phong chỗ không gian tiểu đọc lại, mà ngay cả chạy xuôi thời gian trường hạ đều dừng lại. Trần Phong tư duy vẫn còn vận chuyển, nhưng lại không có một chút biện pháp, thế mới biết mình ở Đại La Kim Tiên trước mặt thật sự không coi vào đâu, đối phương muốn giết chính mình thật sự là rất đơn giản. 3. Ngay tại Trần Phong sốt ruột thời điểm đống nhiên một căn nhánh cây xuất hiện, căn này nhánh cây xanh tươi như ngọc thạch, tràn đầy linh khí, nhưng lại uy lực lại bất phàm, chỉ là thoáng một phát sẽ đem cái bàn tay kia quật biến mất không thấy gì nữa, sau đó nhánh cây một cái chuyển hướng lại đối với Trần Phong chịu đến. Sau một khắc sẽ đem Trần Phong chịu tiến vào thời gian trường hạ bên trong. Thời gian trường hà khôi phục trôi qua. Lúc này đây vậy mà xuyên thẳng qua 2000 vạn năm ánh sáng, trực tiếp tiến nhập một mảnh tối tăm mở mịt khu vực bên trong. Trần Phong vốn là cả kinh, sau đó dần dần tỉnh táo lại, biết là tên kia tánh mạng gốc cây giả ra tay giải cứu chính mình sở dĩ duy nhất một lần xuyên thẳng qua xa như vậy cũng là đối phương tương trợ. Đồng thời Trần Phong cũng nhận ra phiến khu vực này. Nguyên lai là mê vụ khu vực a, xem ra ta là tiến nhập hạch tâm khu vực, như vậy tiếp tục triệu hoán thời gian trường hà ngược lại là có chút phong hiểm rồi. Trần Phong có chút sốt ruột nói: trước khi nếu là không có sinh mệnh chi thụ tương trợ, chính mình còn không biết như thế nào ứng phó đâu rồi, phải biết rằng chính mình thế nhưng mà phí hết rất lớn công phu mới ghé qua 2000 vạn năm ánh sáng, ai biết đối phương nhẹ nhàng như vậy tiểu đuổi theo. Cho nên Trần Phong hiện tại cần gấp nhất đúng là lại lần nữa tiến lên, bởi vì đối với mới có khả năng tùy thời đều lại lần nữa đuổi theo. Hy vọng sinh mệnh chi thụ an toàn không việc gì. Trần Phong lắc đầu nói ra, sau đó đã tập trung vào một cái phương hướng, rất nhanh tiến lên. Chỉ có trước ly khai phiến khu vực này lại triệu hoán thời gian trường hà rồi, chính tốt chính mình cũng có thể khôi phục một ít nguyên khí. Kỳ thật Trần Phong hiện tại cũng chỉ có thể thông qua thời gian trường hà không ngừng chạy thục mạng, cho dù là tìm được tọa độ không gian Trần Phong cũng không dám đơn giản sử dụng, bởi vì đối phương có thể theo cái này manh mối đuổi theo, trừ phi mình hủy diệt tọa độ không gian. Là tối trọng yếu nhất một điểm là tọa độ không gian không phải dễ dàng như vậy tìm được. Những đại la kim tiên kia có lẽ có thể ra tay mở tọa độ không gian a, nói như vậy ta căn bản trốn không thoát ta. Trần Phong chợt nhớ tới chuyện này, trong nội tâm thầm hô không ổn. Về phần tìm kiếm một ít địa phương nguy hiểm thoát khỏi đối phương vậy thì càng thêm không thực tế rồi, trước khi huyết hải cũng đã rất nguy hiểm rồi, còn không phải bị đối phương quấy đến hỗn loạn. ít nhất tại Trần Phong trong nhận thức biết còn không có nhìn thấy bất kỳ một cái nào khu vực có thể vây khốn Đại La Kim Tiên, nói sau có thể vây khốn Đại La Kim Tiên địa phương chính mình đi cũng là muốn chết ta. Đối phương tại sao phải truy ta, nhất định là bởi vì ta trên người có cực kỳ trọng yếu thứ đồ vật, như vậy chỉ có hai kiện, một cái là núi lửa một cái là thi cốt, núi lửa có chút không có khả năng, nhiều như vậy nữa là thi cốt rồi. Nói đến đây Trần Phong hai mắt sáng ngời, sau đó lại khổ cười. Chẳng lẽ lại cái kia cụ Hỗn Nguyên Kim Tiên thi cốt thật sự tại trên người của ta, thế nhưng mà ta không có chút nào cảm giác ra. Trần Phong một lần lần đích dò xét, nhưng vẫn không có thu hoạch. Đây không phải cơ duyên, mà là một hồi tai nạn a. Trần Phong thở dài một tiếng. Loại này cấp bậc lực lượng không phải mình có thể khống chế, đánh chết có thể thoát khỏi những đại la kim tiên kia, trên người hai họa ngầm nói không chừng sẽ bộc phát. Hơn nữa một khi bộc phát Trần Phong căn bản không cách nào kháng cự, dù sao cả hai chi ở giữa chênh lệch thật sự là quá lớn. Nhưng là Trần Phong hiện tại cũng không có cách nào, tìm đều tìm không thấy đối phương, lại giải quyết như thế nào đây? Chuyện này trước phóng một phóng, Trần Phong hiện tại là tối trọng yếu nhất tiểu là như thế nào thoát khỏi những đại la kim tiên kia, bất quá Trần Phong tư duy vận chuyển, vắt hết óc, nghĩ ra một vạn cái biện pháp, đều không có một cái nào có tác dụng. Hay là câu nói kia, song phương chi gian chênh lệch quá xa. Hy vọng đối phương không nên cùng ta tiểu nhân vật này không chấp nhận. Trần Phong nói ra những lời này, ngay cả mình cũng nhịn không được lắc đầu, đây quả thực là mơ mộng hao huyền a. Ồ, có chút không đúng a. Trần Phong mặc dù tại nghĩ ngợi lung tung, nhưng là tiến lên tốc độ lại một chút cũng không chậm, dựa theo Trần Phong tính toán, cái này trong khoảng thời gian ngắn mình đã đi tới mấy chục năm ánh sáng, nhưng lại một mực đều không có đi ra mê vụ khu vực, hơn nữa chính mình đang tại dần dần mất phương hướng. Dựa theo ghi lại cái này phiến mê vụ khu vực thì ra là mấy cái năm ánh sáng phạm vi, nói như vậy ta là gặp được phiền toái. Nói đến đây Trần Phong thi triển phá vọng đồng thuật bắt đầu hành tỏa ra bốn phía. Chỉ có điều lại không thu hoạch được gì, tiếp được mấy ngày sau Trần Phong lại đi lại mấy chục năm ánh sáng, lại vẫn không có tìm được ra. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp a. Trần Phong lắc đầu, bất quá lâu như vậy đối phương đều không có đuổi theo ngược lại là làm cho Trần Phong có chút kinh ngạc, nếu những đại la kim tiên kia một lòng đuổi theo chính mình, cái này mấy ngàn vạn năm ánh sáng khoảng cách không đáng kể chút nào. Chẳng lẽ nói là cái này phiến mê vụ nguyên nhân, nếu thực là như thế này ta cũng không phải vội vã đi ra ngoài rồi. Trần Phong trong nội tâm bỗng nhiên khẽ động, nghĩ tới điểm này. Bất quá tại Trần Phong rất hiểu rõ trong phiến khu vực này có lẽ không có thần ký như vậy, vẫn có nguyên nhân, chỉ là của ta tu vi không đủ, tìm không ra đến. Trần Phong nói như vậy lấy thả chậm tốc độ, bởi vì đại la kim tiên thật sự là quá mạnh mẽ, cho nên Trần Phong cảm thụ không đến cảm giác nguy cơ, cũng không có báo hiệu, điểm này làm cho Trần Phong rất là phiền muộn, bởi vì không có báo hiệu, nói không chừng sau một khắc đối phương sẽ xuất hiện, sau đó phất tay giết chết chính mình, nếu thật sự là như vậy, chính mình chết đều không cam lòng. Trần Phong một bên hành tẩu một bên điều tra tình huống nơi này, lại là sổ ngày trôi qua, Trần Phong cũng dần dần buông lỏng, trong nội tâm đã xác định là cái này phiến mê vụ khu vực nguyên nhân làm cho đối phương tìm không thấy chính mình. Bất quá tại Trần Phong nhiều ngày quan sát, bốn phía ngoại trừ mê vụ hay là mê vụ, xem đã dậy chưa cái gì kỳ lạ quý hiếm, cũng không có vật gì đó khác, nhưng là Trần Phong tựu là ra không được, thậm chí đã hoàn toàn đã bị mất phương hướng. Trần Phong thậm chí thử hấp thu tại đây mê vụ, cái này mới cảm giác được càng thêm quỷ dị, gần đây mọi việc đều thuận lợi có thể thôn phệ hết thảy lỗ đen lúc này đây vậy mà mất đi hiệu lực rồi, vậy mà không cách nào thôn phệ mảy may mê vụ, thật giống như tại đây mê vụ căn bản không tồn tại bình thường, là hư ảo. Nhưng là Trần Phong dùng tay một chảo, bốn phía mê vụ quần quần mà đến, tại Trần Phong trong tay rót thành một đoàn, đây rõ ràng là vật dụng thực tế. Bởi như vậy Trần Phong càng thêm mê hoặc. Một phen nghiên cứu không có thu hoạch Trần Phong cũng buông tha cho, đã ra không được, vì vậy Trần Phong ý định ở chỗ này tu luyện một phen, đồng thời khôi phục thoáng một phát nguyên khí, dù sao trước khi bổn nguyên tiêu đốt thế nhưng mà tổn hại Trần Phong căn cơ, cần muốn hảo hảo chữa trị trở lại. Quy 1 chương 2043, an tâm tiềm tu. Thời gian trôi qua, Trần Phong tại đây phiến mê vụ khu vực trong ngây người đem gần 100 năm. Một mặt là Trần Phong tu luyện đã có cảm ngộ, một mặt là Trần Phong không dám ra đi. Theo thời gian trôi qua Trần Phong coi như là chính thức yên tâm, bởi vì những đại la kim tiên kia không có tìm được chính mình, đã nhiều năm như vậy rồi, dù cho đối phương không có buông tha cho, nguy hiểm cũng hàng tới cực điểm đi à nha. Nhưng là rất nhanh một kiện khác sự tình lại làm cho Trần Phong cảm thấy làm phức tạp rồi, cái kia chính là tựa hồ tại đây cũng rất khó đi ra ngoài. May mắn Trần Phong tạm thời không có đi ra ngoài ý định, bằng không thì thật sự muốn sốt ruột rồi. Mới qua đi bách niên mà thôi, ta cũng chỉ là vừa đem tổn thương bổn nguyên chữa trị trở lại, muốn tiến bộ còn cần tiếp tục tu luyện a, đối phương cảm ứng không đến ta, như vậy ta ở chỗ này làm ra một ít động tĩnh có lẽ cũng không sao chứ. Trần Phong vừa cười vừa nói, mặc dù nói như vậy, nhưng là theo tu luyện bắt đầu bốn phía bố trí có thể một chút cũng không ít, phiến khu vực này quỷ dị như vậy, nói không chừng còn có những vật khác đấy. Trong khoảng thời gian này cũng có làm cho Trần Phong cảm thấy cao hứng sự tình, vậy thì là Mẫu Hoàng Không Ai tu hành đã có đột phá tính tiến triển, trước khi tại núi lửa chỗ đó Mẫu Hoàng có thể hấp thu lợi dụng một ít thi cốt lực lượng, những năm này tiềm tu càng là có thể hấp thu một ít Hỗn Nguyên Kim Tiên tinh huyết. Bởi như vậy Mẫu Hoàng tu vi không chỉ là đột nhiên tăng mạnh, tu luyện cấp bậc đều tăng lên một cái cảnh giới, mặc dù hiện tại còn không có tiến giai ý tứ, nhưng lại ở vào một loại rất huyền diệu trong trạng thái. Chỉnh thể thực lực tăng lên làm cho Trần Phong nhìn đều cảm giác khủng bố, tại Trần Phong xem ra Mẫu Hoàng chớ vào giai trung cấp thái ớt chi cảnh có lẽ dùng không mất bao nhiêu thời gian. Còn có tiểu là chủng tộc thế nhưng mà cùng hắn cánh mạng của hắn có chút bất đồng, nói thí dụ như Trần Phong người như vậy loại tu sĩ muốn tăng thực lực lên, cần không chỉ là chịu đựng thân hình, hấp thu năng lượng, còn cần tìm hiểu cảnh giới, chỉ có tinh khí thần toàn diện phát triển mới có thể tăng lên rất cao cảnh giới, nhưng là như Mẫu Hoàng như vậy tồn tại tiểu bất đồng, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên cùng năng lượng, Mẫu Hoàng hấp thu về sau có thể hoàn mỹ lợi dụng, còn có thể lục tục cởi bỏ cánh mạng truyền thừa, bởi như vậy tiến bộ tự nhiên nhanh hơn. Hỗn Nguyên Kim Tiên mặc dù cao cấp có chút khoa trương, nhưng đối với Mẫu Hoàng mà nói cũng chỉ là một loại năng lượng mà thôi, chỉ là có chút cao cấp, lúc này vừa vặn dùng để cởi bỏ trong truyền thừa công xiềng, bởi như vậy tu vi tự nhiên đột nhiên tăng mạnh, vượt qua Trần Phong cũng là chuyện đương nhiên. Đáng tiếc, Trần Phong lắc đầu liên tục, mẫu hoàng không ai thực lực tăng lên tự nhiên là một kiện cao hứng sự tình, nhưng là thôn phệ giả mẫu hoàng phân thân sẽ không có lớn như vậy tiến triển, mặc dù nói cắn nuốt một ít năng lượng về sau tiến bộ rất lớn, nhưng dù sao bản thân cánh mạng là cơn biến mất, hiện tại chỉ là Trần Phong phân thân mà thôi, theo thuộc về tiểu đã xảy ra một ít biến hóa, đương nhiên so ra kém mẫu hoàng không ai tự chủ tính. Trần Phong mặc dù có chút bất đắc dĩ, cũng không có quá tốt xử lý pháp, kỳ thật nói thôn phệ giả mẫu hoàng đã tiến bộ rất nhanh, ít nhất khống chế lấy đại lượng thần trùng đại quân, chỉ là không có mẫu hoàng không ai cái loại nảy phát triển thế mà thôi. Không nghĩ tới không ai tiến bộ nhanh như vậy, nói như vậy ta có thể tiến giai tụ huyết châu rồi. Trần Phong nghĩ như vậy. Phải biết rằng Trần Phong cùng mẫu hoàng không ai tầm đó có thể là có chút linh hồn xiển xích, nói trắng ra một điểm, mẫu hoàng không ai hoàn toàn ở Trần Phong trong khống chế, bất kể là được cái gì chỗ tốt đều không thể gạt được Trần Phong, tiểu nói hấp thu hỗn nguyên kim tiên lực lượng quá trình cùng kinh nghiệm Trần Phong cũng là hiểu rõ thanh thanh sở sở. Nghĩ vậy một điểm Trần Phong lập tức hành động, đối với Trần Phong mà nói, số trên vạn năm thời gian xem như rất dài rồi, nhưng là đối với một kiện thần khí mà nói, dựa vào như vậy ngắn ngủi thời gian tiểu muốn tiến giai trên căn bản là không có khả năng. Cho nên Trần Phong hay là hao tốn rất nhiều công phu, đầu tiên tụ huyết châu hấp thu đủ nhiều năng lượng, tiếp theo Trần Phong lại thỉnh thoảng vận dụng thời quang chi bàn lực lượng đến cải biến thời gian, bởi như vậy cô đọng tụ huyết châu chính thức thời gian cũng không phải là vạn năm vài vạn năm rồi, mà là mấy chục vạn năm mấy trăm vạn năm, thậm chí thời gian dài hơn. Theo Trần Phong tu vi tăng lên, đối với thời gian chi lực vận dụng cũng càng ngày càng sâu khắc cùng thành thạo rồi. Tại Trần Phong xem ra mặc dù tụ huyết châu tích xúc lắng đọng hơi có chưa đủ, nhưng là mình lấy được huyết chi lực lại đủ để san bằng cái này chênh lệch, nếu Hỗn Nguyên Kim Tiên tinh huyết cũng không thể lại để cho tụ huyết châu tiến đến giai, như vậy tụ huyết châu tiểu là tại ổn dưỡng trăm vạn năm sợ sợ cũng không có thể tiến đến giai. Đương nhiên Trần Phong cũng không có lập tức mượn ra tụ huyết châu, mà là tự mình trước luyện hóa hấp thu những tinh huyết kia chi lực. Cái này mấy trăm năm Trần Phong cũng không phải uổng phí, trước khi tiểu đối với tinh huyết có chút nghiên cứu, chỉ là về sau gặp núi lửa cùng thi cốt sự kiện kia, lúc này mới đem trọng tâm chuyển rời đi ra ngoài. Bất quá đã có thu ly thánh quân cùng mẫu hoàng không ai tu luyện quá trình, Trần Phong trong nội tâm đã nắm chắc rồi, không giống như trước như vậy mơ mơ màng màng không có phương hướng, tiếp được Trần Phong chỉ cần cẩn thận một ít tiểu không có vấn đề. Nói đơn giản, nhưng là làm khó khăn, đây là Trần Phong có được hỗn độn thể cùng tu luyện thôn vệ chi thuật nguyên nhân, đổi thành tu sĩ khác tiểu khó hơn. Mấy năm về sau, một tia như có như không cực kỳ yếu ớt tơ máu tiến vào Trần Phong trong cơ thể, sau đó Trần Phong cả người đều bành trướng, thân hình trở nên huyết hồng vô cùng, kim quang huyết quang không ngừng kích xạ đi ra, vừa thô vừa to mạch máu coi như cầu xả phồng lên, xem có chút khủng bố, tựa hồ Trần Phong tùy thời đều bạo tạc. Cái này một tia yếu ớt huyết chi lực hay là trải qua vô số đại trận pha loãng chuyển đổi qua, bằng không thì Trần Phong căn bản không cách nào hấp thu, tựa là tiến vào trong cơ thể có lẽ trực tiếp đem Trần Phong chống đỡ bạo. Thật là khó chịu. Trần Phong hiện tại chỉ có cái này cảm giác, nếu không phải lực lượng tại tăng lên Trần Phong thậm chí đều muốn buông tha cho. Lực lượng tăng lên, tại Trần Phong không chê trong phạm vi, mặc dù đã đến cực hạn, nhưng dù sao cũng là tiến nhập trạng thái tu luyện bên trong. Lúc này đây tu luyện trọn vẹn qua đi hơn 1000 năm, mà Trần Phong thì là đã nhận lấy hơn 1000 năm đau đớn. Đương nhiên loại tình huống này Trần Phong theo tu luyện tới hiện tại đã trải qua nhiều lần, ngược lại là có thể chịu đựng được ở, làm cho Trần Phong cảm thấy cuồng hỉ là lực lượng của mình tăng lên dị thường khủng bố. Cái này ngàn năm thời gian Trần Phong luyện hóa hấp thu tinh huyết cũng không nhiều, nhưng là cả người đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất, hỗn độn thể đã có càng sâu cấp độ khai phát, thân thể chắc chắn thì là tăng lên mấy lần. Có thể nói Trần Phong hiện tại thân thể cường độ đã so ra mà vượt Trường Sinh Chiến Giáp rồi, hơn nữa theo tinh huyết hấp thu Trần Phong thân thể còn muốn tăng lên, nếu Trường Sinh Chiến Giáp không tiến giai cũng sẽ bị Trần Phong vượt qua. Có thể so sánh cực phẩm thần khí thân thể, điều này nói rõ cái gì? Không chỉ nói sơ cấp thái ớt kim tiên rồi, tự là trung cấp thái ớt kim tiên cũng có rất ít người có thể làm được, thậm chí cao cấp thái ớt kim tiên cũng không nhất định đạt tới trình độ này. Cảm thụ được bành trướng lực lượng, cường hãn thân hình, tràn đầy mấy lần thần hồn chi hỏa, Trần Phong tin tưởng lại trở lại rồi. Đương nhiên, Trần Phong mặc dù biết chính mình lợi hại rất nhiều, nhưng là gặp được đại la kim tiên vẫn có thể chạy nhiều nhanh bỏ chạy nhiều nhanh, thậm chí có thể chạy hay không mất đều là một vấn đề, dù sao song phương ở giữa cảnh giới chênh lệch thật sự là quá lớn. Không biết ta có thể hay không ngăn trở cao cấp thái ớt kim tiên một kích toàn lực. Trần Phong đương nhiên bay lên ý nghĩ này, nhưng là rất nhanh lại lắc đầu. Biết rõ vẫn chưa được. Bất quá dùng tốc độ tu luyện của ta, có lẽ ngày hôm nay cũng dùng không được bao lâu a. Trần Phong nắm chặt lại nắm đấm. Bất quá tiếp được Trần Phong lại lo lắng, Trần Phong hiện tại đã xác định trên người mình có cái gì rồi, nếu đối phương là đại la kim tiên cấp độ, như vậy Trần Phong còn có nhất định được nắm chắc tiêu trừ thai hoàng ẩm, dù sao Trường Sinh nhất tộc thì có đại la kim tiên tồn tại, nhưng là Hỗn Nguyên kim tiên loại này trong truyền thuyết đều không có tồn tại, chính mình cũng có chút thúc thủ vô sách rồi, dù sao toàn bộ chư thiên giới đều không có loại này tồn tại, bằng không thì Trường Sinh tháp cùng Trường Sinh chân kinh trong sẽ có ghi lại, nếu đối phương đối với chính mình phương án, chính mình liền phản kháng cơ hội đều không có. Ai? Được rồi, không muốn nhiều như vậy rồi, đối phương nếu là có ác ý chắc có lẽ không chờ tới bây giờ. Trần Phong chính mình an ổn chính mình, quả nhiên tốt hơn nhiều. Bất quá thứ này tại trên người mình một ngày, nguy hiểm như vậy tiểu một ngày không cần thiết trừ, ra cái này đồ vật bản thân còn có những đại la kim tiên kia, tùy tiện cái đó một người tìm được Trần Phong cũng có thể nhẹ nhõm đem Trần Phong bắt đánh chết. Trần Phong tâm niệm vừa động, tu huyết châu bay ra, tại Trần Phong trước mặt trôi nổi bất định, tản mát ra nhàn nhạt huyết quang. Lúc này thời điểm tụ huyết châu xem cùng trước kia lại có chút bất đồng, trở nên bình thường rất nhiều, không có một điểm thần khí uy năng, cũng nên tiến giai rồi. Trần Phong vừa cười vừa nói, tiếp được tiểu là Trần Phong nếm thử đem tinh huyết dung nhập tụ huyết châu bên trong, quá trình này Trần Phong cẩn thận lại cẩn thận, cái này có thể so với chính mình tu luyện phong hiểm còn muốn lớn hơn, nếu không nghĩ qua là, nói không chừng tụ huyết châu đều có hủy diệt khả năng. Bất quá tụ huyết châu đi theo Trần Phong từ xa xưa tới nay cắn nuốt quá nhiều huyết chi lực, coi như là đã có phương diện này thừa nhận năng lực, Trần Phong trước khi tu luyện cũng tích lũy rất nhiều kinh ngạc, cho nên quá trình này coi như thuận lợi. Chỉ là mấy năm về sau tụ huyết châu tiểu chấn động mạnh một cái, sau đó răng rắc một tiếng, thượng diện xuất hiện một đạo khe hở. Trần Phong lắc đầu, ngừng lại. Mặc dù đã sớm có loại này chuẩn bị, nhưng là thấy như vậy một màn Trần Phong hay là thở dài một hơi. Bất kể thế nào nói Trần Phong vẫn còn có chút vội vàng sao động rồi, nếu Trần Phong nguyện ý đem thời gian kéo dài, tại Trần Phong xem ra tụ huyết châu tiến giai cực phẩm thần khí hay là nắm chắc, mặc dù năng lượng sung túc, nhưng là đem thời gian áp xúc, tự nhiên có phong hiểm. Tiếp được Trần Phong không có tiếp tục hấp thu tinh huyết, mà là toàn lực cô động tụ huyết châu, một mực chờ tụ huyết châu thượng diện khe hở biến mất về sau Trần Phong lại tế luyện mấy tháng, lúc này mới tiếp tục hấp thu tinh huyết. Mấy năm về sau Trần Phong lại lần nữa dừng lại, bởi vì tụ huyết châu thượng diện lại xuất hiện khe hở, hơn nữa lúc này đây là hai đạo. Trần Phong tự nhiên tốn hao công phu đi chậm rãi tế luyện, cứ như vậy phản nhiều lần phục, trong chớp mắt lại là mấy trăm năm qua đi. Ngày hôm nay tụ huyết châu đình chỉ hấp thu tinh huyết, tại Trần Phong trước mặt không ngừng chuyển động, phát ra uy áp càng ngày càng mạnh, một mực nhảy lên tới đỉnh phong sau đó ầm ầm tưởng tượng, bắt đầu biến lớn. Ngay từ đầu tụ huyết châu tại Trần Phong trước mặt chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay, nhưng là một cái hô hấp không đến liền biến thành trăm dặm, lại là một cái hô hấp biến thành vạn dặm. Tiếp được mấy cái hô hấp về sau mới ngừng lại được, lúc này thời điểm tụ huyết châu khoảng chừng trăm vạn dặm lớn nhỏ, so bình thường tình cầu còn muốn lớn hơn, Trần Phong thì là thân hình nhoáng một cái tiến nhập tụ huyết châu bên trong. Quy 1 chương 2044, tiến giai cực phẩm. Đối với tụ huyết châu tiến giai chuyện này Trần Phong cũng rất thận trọng, thậm chí có chút khẩn trương, bởi vì thượng phẩm thần khí tiến giai cực phẩm là không có đơn giản như vậy, có thể nói xác suất thành công rất thấp. Tiểu nói Trần Phong trước kia lấy được đại hoang đỉnh cũng là bởi vì tiến giai cực phẩm thần khí thất bại cuối cùng nát bấy rồi. Tụ huyết châu có thể hay không tiến giai đối với Trần Phong mà nói rất trọng yếu, coi như là tu hành trong quá trình một cái khảm. Dù sao Trần Phong trên người thượng phẩm thần khí còn có rất nhiều, lúc này đây coi như là lục lọi hấp thu kinh nghiệm. Đương nhiên, Trần Phong cảnh giới không đủ cũng là một nguyên nhân. Dù sao có rất ít người có thể ở sơ cấp thái ớt chi cảnh có thể luyện chế cực phẩm thần khí, tiêu liền trung cấp thái ớt kim tiên cũng có rất ít người làm được một bước này. Đối với Trần Phong mà nói đây là một lần nếm thử cũng là một lần khiêu chiến, lúc này đây tại tụ huyết châu tân chức trong quá trình Trần Phong mới biết được tiến giai cực phẩm so với trước muốn khó nhiều hơn. Mặc kệ có thể hay không thành công, đến trình độ này chơi đùa cũng không lui lại đạo lý. Trần Phong cắn răng nói ra. Nói tụ huyết châu cùng đại hoang đỉnh có chút bất đồng, tại rất cấp thấp thời điểm hãy theo Trần Phong rồi, theo cấp thấp đến thần khí, cái này cùng nhau đi tới Trần Phong thế nhưng mà phí hết rất lớn công phu, cũng coi là Trần Phong buồn mạng pháp bảo trong trọng yếu nhất được rồi, hơn nữa đã sớm cùng huyết chi huyệt mở thể nội thế giới dung thành nhất thể, nếu thành công tiến đến giai, như vậy Trần Phong thực lực tiểu sẽ cùng theo tăng lên. Còn có tiểu là Trần Phong luyện khí chi thuật cũng sẽ tăng lên một cấp bậc, một gã có thể luyện chế ra cực phẩm thần khí tu sĩ mặc kệ ở nơi nào đều là rất ít đòi cùng làm cho người coi trọng. Lúc này thời điểm tụ huyết châu đã đình chỉ hấp thu tinh huyết rồi, bởi vì tích xúc lực lượng đã đầy đủ rồi, chỉ là còn có chút hỗn tạp cùng hỗn loạn, Trần Phong lúc này ngay tại điều hòa những năng lượng này, hơn nữa thời gian không nhiều lắm, bởi vì tụ huyết châu đang tại hướng cực phẩm thần khí phương hướng tiến hóa lấy, Trần Phong hiện tại cũng không cách nào khống chế cùng áp chế. Cho nên Trần Phong hiện tại cần phải làm là tận khả năng khống chế tụ huyết châu tiến giai phương hướng. Trần Phong hai tay phi tốc biến hóa lấy, từng tòa đại trận bị bố trí đi ra, trong hai mắt càng là thần quang lập lòe, mỗi một giây đều có bên trên vạn phù văn bay ra, không xuất thần diệu vô cùng cấm chế. Kỳ thật trước khi Trần Phong đã ở tụ huyết châu trong có chỗ bố trí, chỉ là không nghĩ tới hay là không đủ, hơn nữa còn là xa xa không đủ. Giang giác, giang giác, giang giác, kết sát, khe hở liên tiếp xuất hiện, xem có chút không ổn, nhưng là Trần Phong thần sắc cũng rất bình tĩnh, so sánh với thất bại nổ bùng, chỉ là một ít cái khe nhỏ đã là tốt nhất cục diện rồi. Tiểu La Đại La Kim Tiên đến luyện chế cũng rất khó làm đến hoàn hảo không tổn hao gì. Xem ra quá trình rất thuận lợi a. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, lại vẫn không có buông lỏng. Trần Phong không biết là tự mình tại mê vụ khu vực tu luyện trong cuộc sống có rất nhiều người tại tìm kiếm mình, đến nhanh nhất đích đương nhiên là cái kia bốn gã đại la kim tiên. Sinh mệnh chi thụ sắc thực ra tay ngăn trở thoáng một phát, nhưng cũng không có chiếm được tiện nghi, chỉ là hơi chút ngăn trở thoáng một phát đối phương tiểu khoan thai ly khai. Sau đó cái này bốn gã đại la kim tiên tiểu đã mất đi Trần Phong tung tích. Mấy ngàn vạn năm ánh sáng khoảng cách đối với những đại la kim tiên này mà nói sắc thực không coi vào đâu, tiểu là Trần Phong có thể lại lần nữa triệu hoán mấy lần thời gian trường hà cũng chạy không thoát mấy người kia đuổi theo. Nhưng là cái này bốn gã tu sĩ xác thực không có tìm được Trần Phong, hoàn toàn cảm ứng không đến Trần Phong khí tức, tiêu thật giống hư không tiêu thất bình thường, mấy người kia cũng nhìn thấy cái kia phiến mê vụ khu vực, thần niệm quét ngang cũng đem mê vụ khu vực dò xét cái thanh thanh sở sở, cũng không có phát hiện Trần Phong tồn tại. Sau đó bắt đầu mở rộng phạm vi, đến tối hậu phương tròn mấy tỷ năm ánh sáng khu vực đều tìm một lần, dùng bốn người này thần niệm trên cơ bản không có cái gì có thể giấu giếm ở, nhưng lại hết lần này tới lần khác không có tìm được Trần Phong. Mấy người kia bắt đầu hoài nghi Trần Phong có phải hay không mượn nhờ tại đại quy mô truyền tống trận đã đi ra, bất quá mặc dù đã tìm được một ít tọa độ không gian, cũng không có Trần Phong khí tức. Cuối cùng mấy người kia được ra đi một tí kết luận, hoặc là Trần Phong ẩn nặc thuật có thể giấu giếm được nhóm người mình, điểm này có chút không có khả năng, hoặc là tiểu là có người trợ giúp, suy nghĩ một chút trước khi ra tay chặn đường sinh mệnh chi thụ, mấy người kia càng thêm có khuynh hướng cái này suy đoán. Cũng chỉ có Đại La Kim Tiên âm thầm ra tay mới có thể giấu giếm được mấy người thái mắt. Ta tiểu nói tiểu tử kia không đơn giản à, sau lưng quả nhiên có cao nhân, bởi như vậy cái kia khỏa đầu lâu ý định xem như tan vỡ rồi, coi như là chui đầu vào lưới a. Hừ, là tối trọng yếu nhất bộ phận tiểu là đầu rồi, chúng ta lấy được chỗ tốt liền một thành đều không có. Lúc này đây thật sự là mất mặt ném đi được rồi, càng mất mặt chính là liền đối phương là ai cũng không biết, nói ra chẳng phải là bị người chê cười. Đúng vậy, chuyện này không thể cứ như vậy được rồi, nhất định phải tìm ra đối phương, trong mắt của ta đối phương khẳng định không có ly khai mảnh không gian này, hẳn là đi hủy diệt ngọn nguồn rồi. Ta xem không nhưng, có lẽ là mặt khác phương hướng. Nói như vậy ngươi là muốn chính mình một mình hành động, đừng quên đối với mới có khả năng cũng là đại la kim tiên. Hắc, ý nghĩ của ta cùng các ngươi không giống với, có lẽ tiểu tử kia có một ít đặc thù thủ đoạn giấu giếm được chúng ta, nói sau tiểu là đại la kim tiên lại có thể thế nào? Các vị, cáo tử. Ta cũng đi trước một bước. Hai cái ngu xuẩn, đạo hữu thấy thế nào? Hay là liên thủ so sánh tốt? Tốt. Chúng ta liên thủ, đã nhận được thứ đồ vật chúng ta chưa đều. Cứ như vậy nói định rồi, hay là mau mau hành động à, không muốn đưa tới những thứ khác lao ra hỏa. Không chỉ là cái này, bốn gã đại la kim tiên đang tìm kiếm Trần Phong, trong biển máu kịch liệt dung chuyển cũng lan đến gần hỏa thần bọn người, mà ngay cả một mực không có xuất hiện không cũng hiện thân rồi. Ngoại trừ Thu Ly Thánh Quân ý nguyên trong động phủ tu luyện. Nói hỏa thần cùng Âm Tuyệt Thiên cũng không biết động tĩnh lớn như vậy liên quan đến đã đến Trần Phong, hiện thân về sau chỉ là đơn thuần tìm kiếm Trần Phong, kết quả tự nhiên là tìm không thấy. Về sau hỏa thần cùng Âm Tuyệt Thiên thì là đã tìm được Thu Ly Thánh Quân, chứng kiến trong khi tu luyện Thu Ly Thánh Quân hai nữ khiếp sợ. Nói ba người đều là trung cấp thái ớt kim tiền, mặc dù nói hỏa thần cùng Âm Tuyệt Thiên là tân tấn người, nhưng là tốt xấu đối với Thu Ly Thánh Quân thực lực có một chút giải, nhưng là lúc này Thu Ly Thánh Quân phát ra khí tức so trước kia đâu chỉ cường hành mấy lần, thậm chí hỏa thần cùng Âm Tuyệt Thiên đều cảm giác có chút lạ lẫm rồi. Thu Ly Thánh Quân những năm này thế nhưng mà một mực tại luyện hóa hấp thu Hỗn Nguyên Kim Tiên tinh huyết, cả người mà ngay cả khí chất đều phát sinh biến hóa, trước kia là lãnh diễm cao ngạo, hiện tại thì là trở nên có chút khát máu tà tính, làm cho hai nữ có chút không thoải mái. Không cần lo lắng, chỉ là tu luyện sinh ra biến hóa mà thôi. Thu Ly Thánh Quân trước tiên mở miệng, đem trong lúc khiếp sợ hai người kéo trở lại. Ngươi đến cùng tu luyện cái gì, như thế nào sẽ biến thành như vậy, nhất là khí tức như thế nào hội mạnh như vậy, ta cùng Âm Tuyệt Thiên liên thủ chỉ sợ cũng đỡ không nổi ngươi một kích, Hỏa Thần nhịn không được hỏi, đây mới là Hỏa Thần muốn biết nhất. Chuyện này đợi lát nữa lại nói cho các ngươi. Trần Phong hiện tại hẳn là gặp được phiền toái, trước khi ta nhận được Trần Phong truyền âm, nói là phát hiện một tòa cự đại núi lửa, chỉ là của ta lúc ấy tại tu luyện không có trả lời, không nghĩ tới bên ngoài vậy mà đã xảy ra kỳ biến, hiện tại ta đã liên hệ không đến Trần Phong rồi. Thu Ly Thánh Quân có chút lo lắng nói, kỳ thật còn một điều Thu Ly Thánh Quân cũng không nói gì, vậy thì là vì hấp thu Hỗn Nguyên Kim Tiên tinh huyết nguyên nhân, làm cho Thu Ly Thánh Quân tu vi tăng nhiều, cảm giác lực trở nên gấp mấy lần tăng lên, theo hỗn loạn năng lượng trong cảm nhận được cao cấp thái ớt kim tiên khí tức, trong mơ hồ còn có càng thêm áp lực cường đại, vượt qua cao cấp thái ớt kim tiên tồn tại không cần hỏi cũng biết là cái gì. Tại sao như vậy địa phương Thu Ly Thánh Quân có thể cảm ứng được nhiều như vậy đã nói lên thực lực chân chính đã vượt qua Trần Phong. Vậy chúng ta làm sao bây giờ, muốn hay không đi tìm Trần Phong? Hỏa Thần lập tức nói ra. Không cần, hiện tại cũng không phải là đi ra ngoài thời điểm, nói sau Trần Phong thực lực rất cường, gặp được không giải quyết được vấn đề nhất định sẽ ly khai, ta tại đây hoàn cảnh không tệ, hơn nữa rất che giấu, các ngươi ở chỗ này tu luyện à, ta cũng hội nói cho các ngươi ta tại đây chuyện gì xảy ra, ngoại hạng mặt bình tĩnh chúng ta sẽ rời đi, chỉ cần biết rằng Trần Phong đi nơi nào hay là rất dễ dàng tìm kiếm. Thu Ly Thánh Quân lời nói có chút nhiều, nhưng là Hỏa Thần cùng Âm Tuyệt Thiên lại nghe rõ, gật gật đầu, cũng không hề hỏi nhiều. Hai người biết đến không nhiều lắm, muốn cũng đơn giản, nghĩ thầm lấy Trần Phong lợi hại như vậy, chắc có lẽ không có việc. Ngoại trừ tam nữ bên ngoài không thế nhưng mà tìm Trần Phong một nhất thời, cuối cùng không thu hoạch được gì, bất quá lại không có ly khai huyết hải, mà là tại huyết hải ở chỗ sâu trong tiếp tục lưu lạc. Đối với không mà nói, tại đây tài nguyên rất phong phú, phi thường thích hợp chính mình tu hành. Trừ lần đó ra còn có vài tên xuất từ trường sinh nhất tộc tu sĩ cũng đang tìm kiếm Trần Phong, ngay tại Trần Phong tiêu đốt bổn nguyên trốn chạy để khỏi chết thời điểm bị cái này vài tên đến huyết hải thám hiểm tộc nhân cảm ứng được rồi, chỉ là còn không có cùng Trần Phong thành lập liên hệ Trần Phong tiểu biến mất vô tung rồi. Cái này vài tên trường sinh nhất tộc tu sĩ cũng đều là thái ớt chi cảnh, chỉ là thông qua một chút lực lượng cảm ứng tiểu xác định Trần Phong thân phận, vì vậy rất là lo lắng, lập tức ly khai huyết hải bắt đầu tìm kiếm Trần Phong, chỉ có điều tìm tòi thời gian rất lâu đều không thu hoạch được gì. Trần Phong tự nhiên không biết những này, bởi vì Trần Phong chỗ khu vực mặc dù có chút quỷ dị, nhưng lại rất an toàn, cũng không có ai quấy rầy, tiên tính không gian đúng là tu luyện nơi tốt. Sau một khoảng thời gian tụ huyết châu rốt cục thành công tiến giai cực phẩm thần khí, quá trình so tưởng tượng muốn dài dằng dặc một ít, mặc dù hao phí Trần Phong đại lượng tinh khí thần, nhưng là quá trình coi như thuận lợi, cũng không có chấn động lớn. Tụ huyết châu đã thu nhỏ lại, tại Trần Phong trong lòng bàn tay chậm rãi chuyển động, Trần Phong âm thầm nhận thức lấy, xác thực là cực phẩm thần khí, một kiện cực phẩm thần khí tại trong tay mình sinh ra đời, hay là rất làm cho người khác hưng phấn. Theo tụ huyết châu tiến đến giai, huyết chi huyệt mở mà thành thể nội thế giới đã ở rất nhanh khuyết trương trương khởi đến, Trần Phong tu vi cũng có rõ ràng tăng lên. Nhưng là có một điểm Trần Phong rất nghi hoặc, vậy thì là không có đưa tới thiên đạo biến hóa, thì ra là thiên kiếp. Nếu không phải Trần Phong xác thực cảm nhận được lực lượng tăng trưởng, còn tưởng rằng tụ huyết châu không có tiến giai thành công đấy. Căn cứ ta biết rõ, một ít cường đại tu sĩ hoặc là pháp bảo tại tiến giai thời điểm xác thực có thể che đậy dấu giếm thiên đạo, không có thiên kiếp tẩy lễ đồng dạng rất cường đại, ta trước khi cũng gặp phải qua loại chuyện này, bất quá khi đó pháp bảo binh khí phẩm giai đều rất thấp, tự chính mình có thể không phát tác. Trước mắt tụ huyết châu lại không phải như vậy một sự việc, chẳng lẽ lại ta lần thứ nhất nếm thử, có nhiều chỗ không có chú ý tới. Lại hoặc là tiểu là cái này phiến mê vụ khu vực nguyên nhân, che đậy cùng ngoại giới hết thảy liên hệ cùng cảm giác, bằng không thì ta đã đem tụ huyết châu khí tức phát huy đã đến lớn nhất, lại thủy chung không có xuất hiện dị thường. Trần Phong lắc đầu, chậm rãi nói ra, đã sự tình không nghĩ ra Trần Phong tiểu không suy nghĩ thêm nữa, dù sao tụ huyết châu đã tiến đến giai, lực lượng tăng lên, chính mình mục đích cũng đã tới, lại nói thật có vấn đề gì, cũng không quá đáng là binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn mà thôi. Quy 1 chương 2045, không trong tu luyện. Ở chỗ này đã ngây người thời gian rất lâu rồi, Trần Phong tu vi tăng lên, thực lực đại tiến, tụ huyết châu cũng tiến giai cực phẩm thần khí, nguy hiểm giống như có lẽ đã cách mình đã đi xa, cho nên Trần Phong tiếp được nên nghĩ biện pháp ly khai tại đây rồi. Tiếp được không bao lâu Trần Phong cũng có chút vội vàng sao động rồi, bởi vì chính mình căn bản tìm không thấy đường ra, không có cách nào ly khai. Lựa chọn một cái phương hướng rất nhanh phi hành, điểm này từ vừa mới bắt đầu tiểu chứng minh không thể thực hiện được. Đồng thuật quét ngang, cảm giác lực lan tràn, nhưng mặc kệ dò xét đến rất xa khu vực, ngoại trừ mê vụ hay là mê vụ, căn bản không có vật gì đó khác. Thôn vệ chi thuật cũng không được, trước khi tiểu thử qua. Về sau Trần Phong dứt khoát lựa chọn triệu hoán thời gian trường hà, thời quang chi bản lực lượng vẫn còn, nhưng lại không cách nào triệu hồi ra thời gian trường hà đến. Trần Phong cũng tế ra cực phẩm thần khí của Ngoanh Loạn Tạc, tối đa cũng chỉ là xuất hiện một ít dung chuyển. Có thể nghĩ đến phương pháp Trần Phong đều thử, tất cả đều vô dụng. Từ vừa mới bắt đầu bình tĩnh đến sốt ruột, lại đến vội vàng sao động, cuối cùng thậm chí có chút ít tuyệt vọng. Nói Trần Phong dĩ vãng đi qua địa phương nguy hiểm cũng không ít, cũng tiến vào qua có chút mê vụ chi địa, nhưng lại không có giống như vậy, ngoại trừ mê vụ không có cái gì, nhưng chính là già không được. Cái đó và Trần Phong hiểu rõ đến mê vụ khu vực hoàn toàn bất đồng, Trần Phong biết rõ chính mình lâm vào một chỗ huyền diệu quỷ dị chi địa, có lẽ phiến khu vực này là có người âm thầm khống chế, nếu là như thế này mình còn có đi ra ngoài hy vọng. Nếu nói không có người khống chế, chỉ là dùng như vậy một loại quỷ dị phương thức tồn tại, như vậy dùng chính mình tình huống hiện tại là ra không được rồi. Chẳng lẽ lại muốn động dùng nước phiên? Trần Phong trong nội tâm hiện hiện ý nghĩ này. Đây là Trần Phong duy nhất không có sử dụng thứ đồ vật rồi, mà ngay cả cựu cực tiên tỏa thần đinh đều vận dụng. Bất quá Trần Phong nghĩ nghĩ, hay là không đánh tính toán vận dụng nước phiên, tình huống nơi này có chút kỳ quái, ai biết có người hay không tại dựa theo quan sát chính mình, nếu sử dụng nước phiên nói không chừng hội đưa tới một chút phiền toái. Không có sử dụng nước phiên, nhưng là Trần Phong lại tế ra những thứ khác hỗn độn pháp bảo mảnh vỡ, chỉ có điều những mảnh vỡ này lực lượng không đủ. Có lẽ so một ít cực phẩm thần khí cường đại, nhưng lại so ra kém chín căn thần đinh ý lực, tự nhiên cũng tiểu không có bao nhiêu tác dụng. Cho nên Trần Phong thậm chí cho rằng tiểu là tự mình vận dụng nước phiên cũng không nhất định có thể đi ra ngoài. Cái này không đúng. Trần Phong suy tư. Trên người của ta cực phẩm thần khí mặc kệ để ở nơi đâu đều là đỉnh tiêm lực rồi, còn có hỗn độn pháp bảo mảnh vỡ, không có lẽ chỉ là phát huy cái này một chút tác dụng, nhất định là ta không có tìm được bí quyết. Trần Phong âm thầm nói ra. Bất quá Trần Phong đón lấy lại lắc đầu, mình đã đem đồng thuật phát huy đã đến cực hạn, lại vẫn không có phát giác được dị thường. Phải biết rằng dùng Trần Phong thực lực bây giờ tiểu là cao cấp thái ớt kim tiên cũng rất khó giấu giếm được Trần Phong ánh mắt dò xét. Chẳng lẽ lại cái này phiến mê vụ là đại la kim tiên bố trí? Trần Phong trong nội tâm hiện hiện ý nghĩ này, bất quá rất nhanh Trần Phong lại không nhận rồi. Tại Trần Phong nghĩ đến cái kia bốn gã đại la kim tiên nhất định sẽ đi qua nơi này, nhưng lại không có phát hiện sự hiện hữu của mình, vậy thì nói rõ cái này phiến mê vụ khẳng định còn muốn vượt qua cái kia bốn gã đại la kim tiên nhận thức. Chẳng lẽ lại là hôn nguyên kim tiên lưu lại, cũng có khả năng là đại la kim tiên, bất quá cũng là rất lợi hại đại la kim tiên, bởi như vậy ta tiểu thật sự ra không được rồi. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Một khỏa cực phẩm đan dược tại Trần Phong trong cơ thể nổ tung, mắt lạnh khí lưu tại tứ chi bách hải lưu chuyển, viên đan dược kia thật không đơn giản, là Trần Phong dùng hỗn độn thanh liên liên tử làm chủ dược, lại trộn lẫn mấy chục loại chân quý linh dược luyện chế mà thành, tác dụng tiểu là bình tâm tĩnh khí, áp chế tâm hỏa, đi trừ bực bội. Đây là Trần Phong nhàm chán ngoài luyện chế ra đến một lò đan dược, cái này cũng là lần đầu tiên phục dụng. Bởi vì những năm này Trần Phong một mực tại trong biển máu sinh hoạt, không biết hấp thu bao nhiêu huyết chi lực, những năm này càng là hấp thu hỗn nguyên kim tiên tinh huyết, dù là Trần Phong tu luyện huyết chi đại đạo, nhưng đối với Trần Phong linh hồn vẫn còn có chút ảnh hưởng cùng ăn mòn. Dù sao Trần Phong gần chút ít năm tu luyện có chút chỉ vì cái trước mắt rồi, còn cần rất dài thời gian đến đánh bóng ngao luyện. Phục dụng đan dược về sau Trần Phong bình tĩnh rất nhiều, nhưng muốn hết sức chú tâm tu luyện vẫn còn có chút bất hoàn mỹ. Vì vậy một cỗ thanh sắc quang mang theo Trần Phong trong cơ thể xung ra, đem Trần Phong cả người đều bao khỏa. Đây là thanh tĩnh châu lực lượng, đây chính là cực phẩm thần khí rồi, trong đó càng là ẩn chứa cổ lão sinh mệnh năng lượng. Mặc dù không phải chiến đấu loại hình pháp bảo, nhưng là dùng để phụ trợ tu luyện nhưng lại vô cùng tốt. Lúc này thời điểm muốn tĩnh hạ tâm lai hoàn mỹ tu luyện, Trần Phong vận dụng đan dược cùng thần khí, coi như là trước khi không thể nào tỉnh. Tu luyện là một phương diện, Trần Phong còn cần hào hào trải vớt thoáng một phát chuyện này, dựa theo đạo lý, đã có thể đi vào nơi đây, khẳng định như vậy cũng có thể đi ra ngoài, chỉ là tự mình bị cái gì đó che đậy ở, tạm thời không có xem phá hư thực. Xem ra của ta đồng thuật còn không có tu luyện tới ra a. Trần Phong tâm tông thầm nghĩ, tiếp được tu luyện Trần Phong toàn lực tìm hiểu đồng thuật. Muốn nói Trần Phong đồng thuật đã đến rất cao cấp rồi, tự là tại chư thiên giới bên trong coi như là đỉnh tiêm, bất quá vẫn là không có tiến vào vĩnh hằng pháp nhãn tình trạng. Vĩnh Hằng Pháp Nhãn là trường sinh nhất tộc ghi lại trong đồng thuật cảnh giới cao nhất, bởi vì cảnh giới rất cao nguyên nhân, thậm chí còn trường sinh chân kinh cùng trường sinh nhất tộc những thứ khác sách cổ trong đều không có quá nhiều ghi lại, Trần Phong chỉ là biết rõ đã đến cảnh giới này về sau mặc kệ gặp được vấn đề gì, chính mình đồng thuật cũng sẽ không thoái hóa, chỉ cần ý niệm trong đầu cùng một chỗ, có thể quét ngang chư thiên, thấy rõ vạn vật, ngược dòng tìm hiểu thời gian, phản. Bản Hoàn Nguyên có rất lớn uy năng, tự là cùng các loại cảnh giới tu sĩ bị loại ánh mắt này bao phủ cũng sẽ bị lạc trong đó. Mà Trần Phong đoạn đường này tu luyện, không biết thôn phệ dung hợp bao nhiêu những thứ khác đồng con người, có thể nói cùng trường sinh chân kinh trong ghi lại đồng thuật có đi một tí cải biến, ví dụ như Trần Phong trước hết nhất dung hợp hỏa đồng tình có hỏa chi lực, dung hợp hư không thú đồng con người đã có được hư không chi lực, càng là cắn nuốt không ít hư không phong bạo cùng các loại thần cát, vẫn còn mê thất chi địa tu luyện thành mất phương hướng chi nhãn, còn tu luyện ám hắc ma đồng. Còn dung hợp cực phẩm yêu đồng, hư không chi nhãn, huyết thú, tà đồng ma não này một ít pháp bảo hoặc là dị thú con mắt đến trong hai mắt. Hơn nữa Trần Phong còn sáp nhập vào các loại bản nguyên thần quang, đây cũng là một loại đại sát chiêu. Có thể nói Trần Phong mượn nhờ tại lực cắn nuốt tu luyện ra đồng thuật so trường sinh nhất tộc ghi lại đồng thuật còn cường đại hơn, đây cũng là Trần Phong có thể trong thời gian ngắn như vậy đem đồng thuật tăng lên tới cảnh giới này nguyên nhân đầu tiên. Có thể nói tại một đoạn thời gian rất dài trước khi Trần Phong đồng thuật đã đến một cái bình cảnh, khoảng cách vĩnh hằng pháp nhãn chỉ có nửa bước xa, thậm chí nói vẫn chưa tới nửa bước, chỉ có một lớp giấy như vậy mỏng, nhưng mặc kệ Trần Phong cố gắng như thế nào đều tiến không vào được cảnh giới kia. Loại này thấy được sờ không tới cảm giác dị thường khó chịu. Theo tại núi lửa trong bắt đầu đến bây giờ, Trần Phong hấp thu hủy diệt năng lượng cùng Hỗn Nguyên Kim Tiên lực lượng, về sau lại có Hỗn Nguyên Kim Tiên tinh huyết, có thể nói Trần Phong thực lực đã tăng mấy lần, động lực tự nhiên cũng nhận được ảnh hưởng. Trần Phong nghĩ đến tiểu là rèn sắt khi còn nóng, đem đồng thuật tăng lên tới rất cao cấp độ, thì ra là vĩnh hằng pháp nhãn tình trạng. Tại Trần Phong xem ra có lẽ chờ mình đồng thuật tiến giai về sau có thể nhìn ra tại đây hư thật, đương nhiên, Trần Phong trong nội tâm cũng không có ngọn nguồn, bất quá trước mắt thật sự là không có cách nào, cũng chỉ có thể làm như vậy rồi. Nói Trần Phong đồng thuật thật sự là quá hôn tạp rồi, tiếp được Trần Phong cần phải làm là càng thêm hoàn mỹ dung hợp, trước khi mặc dù cũng một mực làm như vậy, nhưng là theo cảnh giới tăng lên Trần Phong đối với đồng thuật lại có mới lý giải, trước khi trước kia tu hành có rất nhiều không hoàn thiện địa phương. Huyết thuật, mất phương hướng chi nhãn, thấy rõ chi lực, hư không chi thuật, bản nguyên thần quang, thậm chí còn có mắt kép cùng trọng điệp chi đồng, mắt kép là Trần Phong thôn vệ thần thú đồng tử tu luyện ra. Về phần trọng điệp chi đồng cũng là Trần Phong căn cứ thu ly thánh quân trọng đồng đã bị dẫn dắt tự hành tu luyện bí thuật. Những vật này mỗi đồng dạng tu luyện tới cực hạn đều là cực kỳ khủng bố, mà Trần Phong hết lần này tới lần khác đều có liên quan đến, chớ đừng nói chi là Trần Phong còn dung hợp một ít thần cắt cùng phi kiếm rồi, Trần Phong muốn đem những bất đồng này lực lượng dung làm một thể xác thực rất khó khăn, nếu để cho tu sĩ khác biết rõ chỉ sợ hội mắng Trần Phong bệnh tâm thần, hoặc là không biết đạo thiên cao điểm dày, chỉ có Trần Phong biết rõ chính mình có hỗn độn thể chất tăng thêm từ vừa mới bắt đầu tiểu tu luyện thôn vệ chi thuật, loại tu luyện này phương thức mới là thích hợp nhất chính mình. Chỉ là có chút hung hiểm cùng phiền toái. Nếu không phải lúc này đây bị buộc không cách nào, hơn nữa Trần Phong tìm hiểu Hỗn Nguyên Kim Tiên lực lượng có rất nhiều dẫn dắt, Trần Phong cũng sẽ không gấp gáp như vậy tu luyện đồng thuật, thật giống như tấn cấp tụ huyết châu. Vội vàng lại là bất nhiên. Trần Phong y nguyên tại tu luyện, chỉ có điều bốn phía đại trận lại dày hơn mấy tầng. Nói cũng có chút kỳ quái, tại đây khu vực rất quỷ dị, Trần Phong thôn vệ chi thuật không thể thi triển, thời gian trường hà không thể triệu hoán, nhưng là bố trí pháp trận lại không có trở ngại ngại. Bất quá tại đây thật sự là rất cổ quái rồi, nhiều ra chuyện này cũng không coi vào đâu, nhưng là Trần Phong hay là đã làm xong phòng ngự chuẩn bị. Trong khi tu luyện Trần Phong lông mi khẽ run lên, một tia thần quang theo trong mắt phi bắn đi ra, Trần Phong trước mặt một tòa phòng ngự đại trận trong khoảnh khắc tiểu cho phi yên diệt. Phải biết rằng bốn phía đại trận đều là Trần Phong tỉ mỉ bố trí, tiểu là Thái Ức Kim Tiên đến rồi cũng rất khó xông tới, lại không nghĩ rằng Trần Phong chỉ là trong lúc vô tình phóng xuất ra ánh mắt thì có như thế uy lực. Chỉ có điều Trần Phong vẫn không có chấm dứt tu luyện, run rẩy lông mi cũng yên tĩnh trở lại, Trần Phong tựa hồ không biết xảy ra chuyện gì, y nguyên ở vào một loại rất kỳ lạ trong trạng thái. Còn không có Trần Phong tin tức. Mênh mông vô tận trong tinh không có một chiếc màu đen đại khí chiến thuyền tại rất nhanh đi tới, trong đó có ba gã khí chất cùng dung mạo đều rất đỉnh tiêm nữ tu, tự nhiên là Thu Ly Thánh Quân, Hỏa Thần cùng Âm Tuyệt Tiên Tam Nữ. Mới vừa nói lời nói đúng là Hỏa Thần, xem Tam Nữ đều rất bình tĩnh, nhưng là Hỏa Thần lúc nói chuyện trong mắt đã có vẻ lo lắng chợt lóe lên. Tam Nữ theo huyết hải ly khai đã được một khoảng thời gian rồi, ngoại trừ Thu Ly Thánh Quân bên ngoài Hỏa Thần cùng Âm Tuyệt Tiên tu vi đều có tăng lên, bất quá tự nhiên là không thể cùng Thu Ly Thánh Quân so sánh với. Bởi vì hấp thu Hỗn Nguyên Kim Tiên tinh huyết nguyên nhân, Thu Ly Thánh Quân cả người cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, có đôi khi trong lúc vô tình phát ra khí tức đều làm Hỏa Thần cùng Âm Tuyệt Tiên cảm nhận được mãnh liệt áp lực cùng tâm hồn rung động, đây rõ ràng là đối mặt cao gia bản thân rất nhiều tu sĩ cũng sẽ xuất hiện sự tình. Vì thế Hỏa Thần tại trong lòng âm thầm đoán thầm Trần Phong bất công, bất quá Thu Ly Thánh Quân đến không có keo kiệt, cũng lấy ra một ít tinh huyết lại để cho hai nữ tu luyện, chỉ có điều hai nữ bởi vì thực lực nguyên nhân nhưng không cách nào luyện hóa hấp thu. Quy 1 chương 2046, hủy diệt mộng mượn. Nói Thu Ly Thánh Quân sát thực không đơn giản, mặc dù so Hỏa Thần Âm Tuyệt Tiên cường đại, nhưng cũng chỉ là trung cấp Thái Ức Kim Tiên, thiên phú so hai nữ cường một ít cũng là có hạn, có thể luyện hóa hấp thu loại lực lượng này mà ngay cả Trần Phong lúc ấy đều cảm thấy ngạc nhiên. Nhưng là Hỏa Thần cùng Âm Tuyệt Tiên trải qua một phen nếm thử, thậm chí chia sẻ Thu Ly Thánh Quân tu luyện kinh nghiệm, cuối cùng nhất còn không có thành công, nhiều lần về sau liền buông tha rồi. Không nóng nảy, dù sao đây là Hỗn Nguyên Kim Tiên lực lượng, so chúng ta cao hơn rất nhiều, Trần Phong nơi nào còn có, nhất định sẽ cho các ngươi. Thu Ly Thánh Quân an ủi hai người. Thế nhưng mà cũng muốn có thể tìm được thằng này à, chúng ta ly khai huyết hải đã được một khoảng thời gian rồi, hiện tại đã đi tới 100 triệu nhiều năm ánh sáng, đã nhanh tiếp cận hủy diệt ngọn nguồn rồi, còn không có thằng này bóng dáng, không phải là đi trở về à? Hỏa Thần nói ra. Chắc có lẽ không, Trần Phong khẳng định trở về hủy diệt ngọn nguồn, chỉ là tại gặp nguy hiểm dưới tình huống nói không chừng hội chỗ tàng. Thu Ly Thánh Quân nghĩ nói ra. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Hỏa Thần hỏi. Tự nhiên là đi hủy diệt ngọn nguồn nhìn xem, nếu tìm không thấy Trần Phong nói sau những chuyện khác, hai người các ngươi có ý kiến gì? Thu Ly Thánh Quân hỏi. Ta không có ý kiến. Vừa vặn đi xem một chút hủy diệt ngọn nguồn. Đã như vậy, vậy thì tăng thêm tốc độ a. Trần Phong đương nhiên không biết Tam Nữ tại tìm kiếm mình, thậm chí ngoại trừ Tam Nữ còn có những người khác, Trần Phong bây giờ còn đang tu luyện. Trong chớp mắt lại đi qua bất nhiên, Trần Phong cuối cùng từ trạng thái tu luyện trong tỉnh táo lại, hai mắt mở ra, hai bó chướng mắt kim quang bay vụt đi ra, nhẹ nhõm xuyên thủng phòng ngự pháp trận, sau đó một mực đâm về mê vụ ở chỗ sâu trong. Một cú cực kỳ mạnh mẽ khí tức theo Trần Phong trên người bạo phát đi ra, coi như lũ bất ngờ trào lên, coi như núi lửa phun trào, theo Trần Phong đứng lập, bốn phía còn lại đại trận cấm chế nhau nhau lay động, cuối cùng nhất tán loạn hóa thành mảnh vỡ. Quá khoa trương đi. Trần Phong đều không thể tin được cái này là tự mình tạo thành, mặc dù nói có nhiều năm tích xúc lực lượng, bất quá cũng chỉ là một cỗ khí thế mà thôi, những này pháp trận đổi lại trước kia Trần Phong tựu là một kích toàn lực cũng rất khó phá xấu thành cái dạng này. Trần Phong hai mắt quét ngang, thần quang không ngừng lập lòe, đâm vào mê vụ xâm nhập. Tại mở mắt ra lập tức Trần Phong liền tiến vào vĩnh hằng pháp nhãn hoàn cảnh, mặc dù nói trường sinh chân kinh trong cũng có một ít ghi lại, nhưng là Trần Phong đối với cảnh giới này hay là rất lạ lẫm rồi, ngoại trừ cường đại bên ngoài còn có rất nhiều thứ cần Trần Phong đi giảng hòa nhận thức. Cái này là vĩnh hằng pháp nhãn, quả nhiên là một cái càng cao tầng thứ cảnh giới. Trường sinh nhất tộc trong cao nhất đồng thuật, không biết ngoại trừ ta còn có mấy người tu luyện mà thành, chỉ có điều ta hiện tại mới vừa gia nhập cảnh giới này, còn cần rất dài thời gian đi phòng đoán a. Trần Phong chậm rãi nói ra, ánh mắt nhưng vẫn tại quét ngang không ngừng. Cảnh giới tăng lên, xem sự tình góc độ cũng phát sinh biến hóa, trải qua một phen thăm dò, Trần Phong rốt cục nhìn ra một ít bất thường thứ đồ vật. Vốn là kinh hỉ, rất nhanh lại là kinh ngạc, cuối cùng thì là biến thành mê mang. Mặc dù nhìn ra một ít gì đó, nhưng là Trần Phong hoàn toàn không biết, đồng dạng cũng không có ly khai. Biết là một chuyện, có thể làm được hay không lại là một sự việc. Mặc dù nói so với trước đã có tiến bộ, nhưng là kết quả còn là giống nhau. Trần Phong ánh mặt trời là đã có, nhưng là bản thân lực lượng còn đánh không đến phá vỡ phiến khu vực này tình trạng, bằng không thì cái kia bốn gã đại la kim tiên cũng sẽ không phát hiện không được Trần Phong rồi. Là ta suy nghĩ nhiều, trước khi ta còn tưởng rằng là Hỗn Nguyên Kim Tiên đâu rồi, không nghĩ tới chỉ là đại la kim tiên thủ bút, người này không có thể tiểu so với trước bốn người lợi hại, nhưng là bố trí cái này huyễn cảnh vực trường sát thực không đơn giản, đáp lời nói cực kỳ tinh diệu, ta có thể nhìn thấu một ít năng lượng mạch lạc, cũng có thể nhìn thấu một ít hư thật ở giữa chuyển đổi, nhưng là lực lượng của ta có chút không đủ a. Trần Phong chậm rãi nói ra. Mặc dù nói như vậy, nhưng là tiếp được Trần Phong hay là tế gia pháp bảo bắt đầu tìm kiếm một ít bạc nhược yếu kém khu vực tiến hành công kích. Nói là nói như vậy, nhưng là Trần Phong thực lực tăng lên, hay là ôm lấy một tia hy vọng, tại Trần Phong xem ra đã mình có thể thấy rõ một ít hư thật, như vậy tăng thêm trên người mình thần khí chí lực, nói không chừng có thể phá vỡ một ít con đường. Mấy tháng về sau Trần Phong tình trạng kiệt sức ngừng, không có có thành công, Trần Phong vẫn còn mê vụ khu vực bên trong. Trần Phong có chút bất đắc dĩ lắc đầu, cái này mấy tháng thời gian Trần Phong đối với đồng thuật vận dụng càng ngày càng mạnh, đối với cái này phiến mê vụ khu vực hiểu rõ càng thêm rõ ràng một ít, thậm chí có thể đem nắm một ít năng lượng lưu động đi về hướng, nhưng là y nguyên vô dụng, bởi vì này trong đó hư thật biến hóa, năng lượng vận chuyển thật sự là phức tạp rồi, hơn nữa tốc độ cực nhanh, Trần Phong tiểu là tinh khí thần thôi phát tới cực điểm cũng theo không kịp tại đây năng lượng tận suất. Bất quá bởi như vậy ngược lại kích phát Trần Phong ý chí chiến đấu, hơi chút nghỉ ngơi một hồi về sau Trần Phong hai mắt càng thêm sáng ngời, lại lần nữa bắt đầu nghiên cứu. Người trẻ tuổi, dừng ở đây a. Lúc này thời điểm một giọng nói bỗng nhiên vang lên, sợ tới mức Trần Phong trái tim mạnh mà nhảy dựng. Tại đây thậm chí có người à, mình ở tại đây ngây người thời gian rất lâu rồi, một mực rất yên tĩnh à, về sau dùng đồng thuật cũng không có phát giác được tánh mạng khí tức, chỉ có năng lượng lưu động. Lúc này thời điểm có người mới mở miệng, Trần Phong khiếp sợ ngoài tư duy lập tức cao tốc vận chuyển. Các hạ là người phương nào? Trần Phong bình tĩnh thoáng một phát mở miệng hỏi. Ngươi có lẽ xưng hô ta tiền bối mới là, nếu không phải ta, ngươi sao có thể tránh được những đại la kim tiên kia đuổi theo? Nói đến đây thanh âm dừng một chút. Đối phương xác thực là ở mở miệng nói chuyện, nhưng là Trần Phong lại nghe không xuất ra đối phương thanh âm là nam hay là nữ, là thô cùng hay là tinh tế tỉ mỉ, là nặng nghề hay là cao ngang, nghe không xuất ra trong lời nói của đối phương tinh thần ba động, chớ đừng nói chi là xác định đối phương vị trí. Chậc chậc, bất quá tiểu tử, ngươi thật không đơn giản à, vậy mà đưa tới đại la kim tiên đuổi theo, hơn nữa còn là bốn người, có ý tứ chính là còn có đại la kim tiên xuất thủ tương trợ, xem ra trên người của ngươi có cực độ tốt. Thanh âm lại lần nữa vang lên. Nguyên lai là tiền bối xuất thủ tương trợ, thật sự là đa tạ tiền bối rồi, bằng không thì tiểu tử lúc này đây khẳng định chạy không thoát. Trần Phong liền bệ bội cung kính nói, đối phương có thể mê hoặc ở cái kia bốn gã đại la kim tiên đã nói lên bản thân ít nhất cũng là đại la chi cảnh, cung kính là có lẽ, huống chi đối phương còn cứu mình. Ta cũng là xem tại thiên cổ trên mặt mũi, bằng không thì ta mới mặc kệ loại sự tình này. Đối phương nói tiếp, thiên cổ. Trần Phong vốn là sững sờ, sau đó hai mắt mạnh mà sáng ngời, nhớ tới thiên cổ cái tên này. Trường sinh chân kinh trong thì có thiên cổ lưu lại một ít tu hành cảm ngộ, phải biết rằng có thể ở trường sinh chân kinh trong lưu lại cảm ngộ truyền thừa đều là trường sinh nhất tộc trong nổi tiếng tới cực điểm nhân vật, theo điểm này có thể nhìn ra trường sinh chân kinh là cỡ nào chân quý rồi, cũng không trách lúc đương thời nhiều người như vậy muốn ra tay cướp đoạt, nếu không có chút ít cố kỵ, chỉ sợ lúc ấy thái ớt kim tiên đều sẽ trực tiếp nhúng tay. Mà thiên cổ càng là trường sinh thiên giới giới chủ, đương nhiên là lần trước giới chủ, hiện tại không biết đi nơi nào ngao du đi. Nguyên lai tiền bối nhận thức giới chủ đại nhân. Trần Phong vội vàng nói, có chút giao tình, tốt rồi tiểu tử, tiếp được ngươi có tính toán gì không, có muốn hay không ta tiễn đưa ngươi phản hồi trừ thiên giới. Thanh âm vang lên, Trần Phong ti không chút nghi ngờ thủ đoạn của đối phương. Trần Phong có chút do dự, nhưng nghĩ hay là nói ra, ta còn muốn đi hủy diệt ngọn nguồn nhìn một cái. Ha ha, tiểu tử ngươi ngược lại là gan lớn, nói không chừng đến lúc đó gặp được cái kia vài tên đại la kim tiên, đến lúc đó ngươi còn muốn chạy tiểu chạy không thoát. Đối phương có chút kinh ngạc. Ngươi nghĩ kỹ. Nghĩ kỹ, đây là ta lúc này đây vào mục đích, nếu không nhìn tới xem chúng quy có chút không cam lòng. Trần Phong gật gật đầu, thần sắc có chút lạnh nhạt. Cũng tốt, ta đây sẽ thấy giúp ngươi một thanh. Đối phương vừa dứt lời, Trần Phong trước mặt tiểu xuất hiện một cái do mê vụ ngưng tụ thành vòng xoáy, một cỗ cường hoành lực lượng đem Trần Phong lôi kéo tiến vào. Tại loại lực lượng này phía dưới Trần Phong căn bản không cách nào dãy rủa. Tiếp được tiểu là xuyên qua không gian. Chờ Trần Phong lại lần nữa xuất hiện thời điểm tiểu cảm nhận được đầm đặc chính mình hủy diệt khí tức trước mặt vào tới, dùng Trần Phong tu vi thậm chí đều có loại cảm giác hít thở không thông. Khá lắm, đây tiểu là hủy diệt ngọn nguồn rồi, so với kia ngọn núi lửa bên trong lực lượng còn muốn khủng bố, chắc không được không có người có thể ngăn cản mảnh không gian này hủy diệt. Trần Phong một cái giật mình, hủy diệt pháp tắc trong người du chuyển, Trần Phong lập tức thoải mái chưa rất nhiều. Đồng thời cũng âm thầm khiếp sợ, không nghĩ tới trong thời gian ngắn như vậy chính mình tiểu vượt qua 200 triệu năm ánh sáng khoảng cách. Cái này là đại la kim tiên thực lực ấy ư, thật sự có chút ít hối hận à, có lẽ làm cho đối phương tiễn đưa ta đi ra ngoài. Trần Phong cười khổ nói, lúc này thời điểm ngược lại là có chút bận tâm cái kia bốn gã đại la kim tiên sẽ tìm được chính mình rồi. Lúc này Trần Phong khoảng cách hủy diệt ngọn nguồn còn có gần 10 cái năm ánh sáng, nhưng là nồng đậm hủy diệt khí tức đã làm cho Trần Phong nhanh ăn không tiêu, Trần Phong thậm chí trước khi truyền tống nếu lại đem mình đi phía trước truyền tống mấy năm ánh sáng, nói không chừng chính mình sẽ chết tại năng lượng bên trong. Tại đây hủy diệt trong cùng núi lửa bên trong hủy diệt chi lực có chút bất đồng, phải nói đây mới thực sự là hủy diệt chi lực. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, hơi chút hấp thu một ít có thể như, cũng cảm giác hủy diệt pháp tắc trở nên càng thêm sinh động, thậm chí còn có một chút tạp chất bị ngưng rèn đi ra. Bốn phía đánh giá một lúc sau, Trần Phong liền cất bước đi phía trước hành động, bởi vì Trần Phong cảm giác mình còn chưa tới cực hạn. Mục quang viễn nhìn qua, chỉ có thể nhìn đến tối om một mảnh coi như hải triều đang không ngừng trùng kích bờ biển, chỉ có điều tốc độ nhanh hơn, hơn nữa những nơi đi qua tiểu hủy diệt hết thảy, không có chút nào đình trệ. Tốc độ rất nhanh a. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, dựa theo Trần Phong trước khi lấy được tin tức tại đây hủy diệt tốc độ hẳn là 1 năm lan tràn 1 năm ánh sáng khoảng cách, dựa theo loại tốc độ này, toàn bộ hỗn độn không gian hoàn toàn hủy diệt ít nhất cũng cần mấy tỷ năm, dù sao cái này phiến hỗn độn không gian quy mô khoảng chừng 1 tỷ năm ánh sáng lớn nhỏ, nhưng là hiện tại tốc độ vậy mà nhanh mấy lần, mỗi đi lên phía trước một bước Trần Phong thậm chí đều có thể cảm giác rõ rệt cảm giác áp bách tại tăng lên. Trần Phong nhìn như đi vô cùng chậm, nhưng là trong chớp mắt tiểu đi tới trăm vạn dặm, loại tốc độ này phóng tại trong tinh không xem như rất chậm rồi. Không biết cực hạn của ta là bao nhiêu, bất quá xem tình huống nơi này ta sợ thì không cách nào tới gần, bằng không thì bị tịch cuốn vào nghĩ ra được cũng khó khăn rồi, về phần nghiên cứu hủy diệt ngọn nguồn xuất hiện nguyên nhân, hay là thôi đi. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, sau đó chỗ mi tâm xuất hiện một cái không ngờ vòng xoáy, loan thoáng, không ngừng theo bốn phía hút ra tinh hoa đến thôn phệ. Mới đến, Trần Phong cũng không dám tùy ý đại lượng thôn phệ năng lượng, nói như thế nào cũng muốn trước nghiên cứu thoáng một phát làm tiếp quyết định. Quy 1 chương 2047, Tam Sinh Đạo Quân. Bất quá nghiên cứu kết quả làm cho Trần Phong rất là mừng rỡ. Vậy thì là tại đây hủy diệt năng lượng không chỉ có tại phẩm chất bên trên vượt qua cỡ lớn núi lửa, nhưng lại càng thêm dễ dàng hấp thu, trong đó tạp chất cũng rất ít, đối với tu luyện hủy diệt đại đạo tu sĩ mà nói trực tiếp tiểu có thể hấp thu luyện hóa. Đương nhiên tại đây năng lượng cũng có chút cuồng bạo, cũng cần một ít chuyển đổi, bất quá cũng đầy đủ Trần Phong cảm thấy vui mừng rồi. Vì vậy chỗ mi tâm lỗ đen mạnh mà biến lớn khuyết trương trương khởi đến, trong chớp mắt liền biến thành trăm dặm lớn nhỏ, quần quần hủy diệt năng lượng bị lôi kéo tới, những năng lượng này một phần thành hai, đại bộ phận tiến vào hỗn độn thạch bên trong, một phần nhỏ bị Trần Phong hấp thu. Đương nhiên Trần Phong lại vận dụng một khối mới hỗn độn thạch. Trần Phong cũng là cười khổ lắc đầu, nói Trần Phong tổng cộng có 8 khối hỗn độn thạch, nhưng lại vận dụng 5 khối, đều là dùng để tồn bỏ vào thứ kia, muốn là dựa theo loại tốc độ này xuống dưới, gặp lại đến một ít đặc thù năng lượng hoặc là thứ đồ vật, còn lại 3 khối chỉ sợ cũng không đủ dùng. Đợi nhàn hạ xuống cũng nên đem những hỗn độn thạch này luyện thành thể nội thế giới rồi, có lẽ có thể lựa chọn dung nhập, bất quá 8 khối có chút thiếu a, không biết còn có thể hay không sẽ tìm đến một ít. Trần Phong thầm nói. Nếu là có người nghe được Trần Phong nói như vậy nhất định sẽ nhịn không được nhảy, hỗn độn thạch loại vật này thật sự là quá rất hiếm. So cực phẩm thần khí đều muốn rất thưa thớt, cực đại đa số tu sĩ thậm chí đều chưa từng gặp qua, chớ đừng nói chi là đã có được. Mà Trần Phong có được 8 khối, nếu như bị người biết do nói không chừng hội để cướp đoạt, lúc ấy Thu Ly Thánh Quân bọn người thế nhưng mà tỏ vẻ rất hâm mộ. Trần Phong những hỗn độn thạch này thế nhưng mà tại Thiên Thạch khu vực tìm được, mà ngay cả Trần Phong trên người một ít cực phẩm thần khí cùng nước phiên cũng là tại đâu đó đạt được, có thể nói đó mới là Trần Phong chính thức phát tích một cái trọng yếu bước ngoặt. Trần Phong ý định lấy chờ lúc này đây phản hồi lại đi thăm dò một phen, nói không chừng còn có những thứ khác thứ tốt, nếu có thể tại đạt được cực nhanh hỗn độn thạch thì tốt rồi. Lúc này ở Trần Phong trong mắt, hỗn độn thạch giá trị đã vượt qua một ít cực phẩm thần khí. Bái kiến đạo hữu rồi. Ngay tại Trần Phong suy tư sự tình thời điểm, bỗng nhiên có người cho Trần Phong đánh nữa cái bắt chuyện. Trần Phong có chút kinh ngạc, ở chỗ này gặp được những người khác thật là bình thường, dù sao tới nơi này tu sĩ rất nhiều, hoặc là tới điều tra hoặc là tới tu luyện, tất cả chủng loại hình tánh mạng đều có, Trần Phong kinh ngạc chính là mình vậy mà không có phát giác được đối phương tới gần. Mặc dù nói tại đây hủy diệt năng lượng rất cường, nhưng là Trần Phong đối với thực lực của mình hay là rất có lòng tin, bị người vô thanh vô tức tới gần chỉ có thể nói rõ đối phương rất cường đại. Chờ Trần Phong xoay người chứng kiến đối phương về sau, Trần Phong hai mắt mạnh mà co rụt lại, con mắt ở chỗ sâu trong lộ ra một tia kinh ngạc. Đây là người xem có chút bình thường tuổi trẻ tu sĩ, tiểu và những người khác đồng dạng, không có đột xuất địa phương. Nhưng là Trần Phong để ý không phải những này, mà là đối phương chỉ là sơ cấp thái ớt kim tiên. Đây mới là Trần Phong giật mình nguyên nhân. Trần Phong tự tin, trừ mình ra bên ngoài, cái này là mình đã từng thấy lợi hại nhất một gã sơ cấp thái ớt kim tiên, hoàn toàn có thể cùng trung cấp thái ớt kim tiên chống lại. Trần Phong dù sao cũng là thiên phú dị bẩm, lại có pháp bảo tương trợ, sức chiến đấu cường là đương nhiên. Tu sĩ khác cũng không có vận khí tốt như vậy, đã đến thái ớt chi cảnh còn có thể vượt cấp chiến đấu đó mới chính thức là thiên tài trong thiên tài, cao thủ trong cao thủ. Trần Phong mặc dù cũng gặp phải một ít thiên tài, so như hỏa thần cùng âm tuyệt thiên coi như là, nhưng là cùng trước mắt tuổi trẻ tu sĩ vẫn không thể so. Đương nhiên, Trần Phong cũng không có cố ý đi điều tra đối phương, lại như cũ có thể nhìn ra đối phương một bộ phận hư thật, thứ nhất là cảm giác, còn có tiểu là Trần Phong đồng thuật nguyên nhân, không cần cố ý đi quan sát, chỉ cần ánh mắt có chút quét qua, đối phương còn không có cảm giác đã bị Trần Phong nhìn thấu rồi. Cái đó sợ sẽ là so Trần Phong cảnh giới cao cũng rất khó ngăn trở Trần Phong ánh mắt. Trần Phong tự tin chính mình đồng thuật đã vượt xa Thu Ly Thánh Quân rồi, đương nhiên Trần Phong hiện tại còn không biết Thu Ly Thánh Quân cũng là nghĩ như vậy. Bái kiến đạo hữu. Trần Phong vừa cười vừa nói, đối phương cùng chính mình chào hỏi, xem đã dậy chưa ác ý, Trần Phong cũng không nên mặt lạnh tương đối. Đạo hữu tu luyện cũng là hủy diệt chi đạo. Người này cười hỏi. Không tệ. Ta lần này tới đây lúc chính là vì hoàn thiện của ta đại đạo cùng pháp tắc, thật sự là không có nghĩ tới đây hủy diệt chi lực vậy mà như vậy tinh thuần, tại hạ Trần Phong, đạo hữu xưng hô như thế nào? Trần Phong vừa cười vừa nói. Nguyên lai là Trần Phong đạo hữu, bằng hữu đưa cho ta một cái ngoại hiệu gọi là Tam Sinh Đạo Quân, đạo hữu xưng hô ta Tam Sinh là được rồi. Bình thường tu sĩ vừa cười vừa nói, Tam Sinh Đạo Quân. Trần Phong trong nội tâm âm thầm nói thầm, cái này danh hào nghe có chút không đơn giản à, chẳng lẽ lại tu luyện chính là Tam Sinh chi lực, kỳ thật cũng không trách Trần Phong như vậy suy đoán, bởi vì tại đối phương trên người Trần Phong cảm nhận được một cỗ kỳ quan lại lạ lẫm năng lượng. Liên hệ tính danh về sau hai người lại không mặn không nhạt nói chuyện với nhau vài câu, Trần Phong nhìn ra được đối phương cũng là nhàm chán lúc này mới tiến lên cùng chính mình nói chuyện với nhau, vì vậy tiểu bắt đầu tiếp tục đi phía trước hành động. Ngược lại là Tam Sinh đạo quân cười cười, vậy mà cùng Trần Phong một đường tiến lên. Trần Phong ngay từ đầu không có để ý, vẫn là hấp thu tại đây hủy diệt năng lượng, nhưng là chờ đến sau một khoảng thời gian Trần Phong cũng cảm giác có chút không đúng rồi. Theo càng ngày càng tới gần hủy diệt ngọn nguồn, cái loại nơi áp lực cường đại làm cho Trần Phong đều nhanh ăn không tiêu, nhưng là Tam Sinh đạo quân xem lại sắc mặt bình tĩnh, tựa hồ không có chịu ảnh hưởng bình thường, nhàn nhã tản bộ, không ngừng cảm thụ được bốn phía năng lượng. Cái này căn bản không phải một gã sơ cấp thái ớt kim tiên có thể biểu hiện ra ngoài, ít nhất tại Trần Phong xem ra có thể lại tới đây đều là một ít trung cấp thái ớt kim tiên. Ta ngược lại là xem thường người này rồi, chẳng lẽ lại hắn là ngụy trang, cũng không phải sơ cấp thái ớt kim tiên. Trần Phong nghĩ như vậy, nhưng là rất nhanh lại bỏ đi ý nghĩ này. Xem ra vẫn không thể tự đại a, lợi hại tu sĩ nhiều lắm. Trần Phong thầm nghĩ, bất quá thực sự khởi đi một tí tâm tư, vốn Trần Phong nghĩ đến dừng lại tu luyện một thời gian ngắn, nhưng là bây giờ tiếp tục đi tới, thậm chí tốc độ còn nhanh đi một tí, tựu là muốn xem thực lực của đối phương. Ai ngờ đạo nhất đoạn thời gian về sau Trần Phong tốc độ nhịn không được chậm lại, đối phương y nguyên thoải mái nhàn nhã, tựa hồ không có chịu ảnh hưởng. Người này thật sự là không đơn giản, nói không chừng có thể chém giết một ít trung cấp thái ớt kim tiên. Trần Phong trong nội tâm suy tư về, sau đó có chút nhìn đối phương liếc, lần này đã bị Trần Phong nhìn ra một ít gì đó. Nguyên lai là như vậy. Trần Phong âm thầm gật đầu, nguyên lai đối phương xuyên lấy quần áo dĩ nhiên là pháp bảo biến hóa mà thành, hơn nữa còn là cực phẩm thần khí. Đây là rất hoàn mỹ cực phẩm thần khí, so với ta trường sinh chiến giáp còn tốt hơn, chắc không được nhẹ nhàng như vậy đấy. Trần Phong cười. Phải biết rằng Trần Phong trường sinh chiến giáp mặc dù lực phòng ngự không lần tại một ít cực phẩm thần khí, nhưng dù sao còn không có tiến giai, hơn nữa chỉ là phòng ngự cường đi một tí. Nói Trần Phong hiện tại thân thể cường độ tiểu không lần tại trường sinh chiến giáp, chỉ có điều ở loại địa phương này Trần Phong trên người hay là hiện ra trường sinh chiến giáp, tại đây không chỉ có hủy diệt chi lực các bách, nói không chừng còn có phương diện khác nguy hiểm. Tam Sinh đạo quân lặng yên không một tiếng động xuất hiện làm cho Trần Phong khởi đi một tí để phòng tâm tư. Có thể tới nơi này nào có một cái là đơn giản thế hệ, trước khi Trần Phong chỉ là hơi chút cảm ứng thoáng một phát liền phát hiện mấy tên trung cấp thái ớt kim tiên, còn có vài câu ngay cả mình đều nhìn không thấu tồn tại. Trần Phong hiện tại thế nhưng mà tu luyện đến vĩnh hằng pháp nhãn tình trạng, mặc dù không có cẩn thận điều tra, nhưng là có thể tránh thoát Trần Phong ánh mắt cũng nhất định là cao thủ, tại Trần Phong xem ra ít nhất cũng là huyết sơn huyết hồn như vậy tồn tại. Đây chính là trung cấp thái ớt kim tiên đỉnh cấp tồn tại. Cẩn thận. Thấp điệu. Cái này là Trần Phong hiện tại nghĩ cách, còn một điều tiểu là Trần Phong cũng không sợ những người này, Trần Phong lo lắng chính là cái kia bốn gã đại la kim tiên, muốn là tự mình làm ra quá lớn động tĩnh, bị cái này bốn vị nhìn chằm chằm vào, đó mới là không may. Đạo hữu trên người chiến giáp là tự mình luyện chế à, thật sự là không tệ, trong đó một ít tài liệu ta đều chưa từng gặp qua. Tam Sinh đạo quân cười hỏi. Trần Phong trong nội tâm cả kinh, không nghĩ tới đối phương ánh mắt như thế chi lợi hại, bất quá vẫn là bình tĩnh nói, đạo hữu thật sự là tốt ánh mắt, xác thực là ta luyện chế chiến giáp, mặc dù phòng ngự không tệ, nhưng là muốn tiến giai cực phẩm nhưng lại khó càng thêm khó, ngược lại là so ra kém đạo hữu trên người pháp ý. Kỳ thật Trần Phong lời này cũng là khiêm tốn, đã có tụ huyết châu tiến giai kinh nghiệm, Trần Phong đối với mặt khác thượng phẩm thần khí có thể hay không tiến giai cũng có một ít nắm chắc, nhất là trường sinh hệ liệt pháp bảo thế, nhưng mà Trần Phong tỉ mỉ luyện chế, càng tiêu hao Trần Phong đại lượng chân quý tài liệu, nhất là trường sinh chiến giáp đi theo Trần Phong xuất sinh nhập tử, thậm chí đều bị đánh nát qua, là Trần Phong bước tiếp theo tiến giai mục tiêu. Ha ha, ta tiểu so ra kém đạo hữu rồi, ta cái này pháp y có thể không phải mình luyện chế. Tam Sinh đạo quân nói xong trên người quần áo một hồi biến ảo, biến thành một bộ tạo hình phong cách cổ xưa chiến giáp, tản ra màu đồng cổ, cùng trước khi phiêu giật quần áo hoàn toàn bất động. Bất quá ta ngược lại là hiểu được một ít luyện khí chi thuật, đang muốn cùng đạo hữu trao đổi thoáng một phát, cũng hy vọng đạo hữu có thể chỉ điểm một chút. Tam Sinh đạo quân nói tiếp. Không dám không dám, đạo hữu khách khí. Trần Phong vội vàng nói. Đã có chủ đề, giữa hai người lời nói trao đổi tự nhiều, theo trao đổi làm sâu sắc, song phương ở giữa hào khí cũng dần dần hòa hợp, mà Trần Phong cũng càng ngày càng giật mình. Ngay từ đầu Trần Phong tự nhiên không muốn để lộ luyện khí chi thuật tinh túy, nhưng là thông qua cùng Tam Sinh đạo quân trao đổi Trần Phong cảm giác mình được ích lợi không nhỏ, tại luyện khí chi thuật bên trên thậm chí có đột phá, Trần Phong âm thầm đánh giá tính toán một cái, tựa là pháp bảo tiến giai sát xuất thành. Công đều nhận lấy ảnh hưởng, lúc này mới chính thức đối với Tam Sinh đạo quân lau mắt mà nhìn, thậm chí có chút ít cảm kích, vì vậy Trần Phong cũng không hề keo kiệt rồi, cũng lấy ra một ít trọng yếu luyện khí chi thuật trao đổi. Bởi như vậy Tam Sinh đạo quân trong mắt cũng là thỉnh thoảng lóe ra ánh sáng, xem ra cũng là có chỗ thu hoạch. Hai người đều có thu hoạch, lập tức sinh ra một loại tri kỷ cảm giác. Vâng. Một mực đợi đến lúc một cỗ rất mạnh hủy diệt nước lũ từ tiền phương mang tất cả tới mới đã cắt đứt giữa hai người trao đổi, mà ngay cả tiến lên bộ pháp đều đình chỉ. Cái này một cỗ hủy diệt nước lũ uy lực rất cường, hai người cũng không dám kinh thường, nhao nhao xuất ra binh khí, thi triển công kích chi thuật muốn đem trùng kích tới hủy diệt nước lũ khàn giọng mạnh vỡ. Trần Phong lúc này đây không có lấy ra trường sinh kiếm cùng thâm viên chi kiếm, mà là tế ra một thanh phi kiếm, cái này thanh phi kiếm mới vừa xuất hiện chỉ có lòng bài tay lớn nhỏ, lóe ra nhàn nhạt thanh sắc sáng bóng, xem có chút không bắt mắt, nhưng là một cái xoay quanh về sau liền biến thành vô số đạo ngàn vạn trượng lớn nhỏ kiếm ảnh. Kiếm ảnh chuyển động tiết cắt, ngạnh xanh xanh đem sông lại hủy diệt nước lũ xé thành mảnh nhỏ. Quy 1 chương 2048, kỳ lạ vật chất. Cái này thanh phi kiếm là Trần Phong lần thứ nhất vận dụng, là Trần Phong theo huyễn ảnh lão ma trong tay cướp đoạt đến một kiện cực phẩm thần khí, trong đó là cấn sớm đã bị Trần Phong đánh tan, hiện tại đã hoàn toàn đã trở thành Trần Phong pháp bảo. Dù sao cũng là cực phẩm thần khí, uy lực hay là không tệ, ít nhất xem chặn trước mắt một gậy năng lượng trùng kích. Hủy diệt năng lượng xuất hiện làm cho Trần Phong biết không có thể tiếp tục đi tới rồi, tại đây chính mình còn rất lạ lẫm, có thể hủy diệt một phương tiểu vũ trụ lực lượng không phải mình có thể ngăn cản. Tam Sinh Đạo Quân thì là lấy ra một thanh trường kiếm, kiếm quang hội tụ thành một đầu dài trường dòng suối, đem sông lại hủy diệt năng lượng từ trung gian phá vỡ. Hai người liên thủ trọn vẹn đi qua mấy ngày, cái này một lớp năng lượng mới tính toán qua đi. Hai người tiếp tục đi tới, không có đi bao xa lại lần nữa gặp càng mạnh hơn nữa hủy diệt nước lũ, còn có một cỗ càng mạnh hơn nữa hủy diệt phong bạo, mặc dù hai người đều ứng phó rồi qua đi, nhưng lại không cách nào tiếp tục đi tới. Mặc dù ta rất muốn đi chính thức ngọn nguồn nhìn một cái, nhưng là sự thật nói cho ta biết dừng ở đây rồi. Trần Phong cười khổ nói. Đúng vậy, mặc dù còn có thể tiến lên, nhưng nguy hiểm cũng sẽ bay lên, ở chỗ này tu luyện tiểu không tệ. Tam Sinh Đạo Quân gật gật đầu, đồng ý Trần Phong quan điểm. Vì vậy hai người không tiến lên nữa, bắt đầu bố trí cấm chế pháp trận, hai người đồng thời ra tay, tiêu chứng kiến pháp tắc tung hành, phù văn lập lòe, trận kỳ từng kiện bay ra, linh thạch đại lượng biến mất, rất nhanh ngay tại bốn chu bố đưa mấy chục tòa cỡ lớn pháp trận, trong đó có một nửa là sát phạt đại trận. Bố trí tốt đại trận Tam Sinh Đạo Quân liền tiến vào trong khi tu luyện, mà Trần Phong thì là phóng xuất ra lỗ đen tiếp tục thôn vệ hủy diệt năng lượng. Lúc này đây 9 thành 9 năng lượng đều bị Trần Phong thụ, chỉ có cực một số nhỏ bị Trần Phong tại chỗ luyện hóa hấp thu. Gần đây trong khoảng thời gian này, Trần Phong hủy diệt đại đạo cũng không phải đoạn lớn mạnh, thậm chí đã vượt qua Hắc Ám đại đạo cùng Kịch Độc đại đạo, phải biết rằng Hắc Ám đại đạo Trần Phong tu luyện ra thời gian tương đối sớm, Kịch Độc đại đạo mặc dù là gần đây ngưng luyện ra, nhưng dù sao có Hỗn Độn độc long nội tình, cho nên nói đều không đơn giản, ngược lại là hủy diệt đại đạo là Trần Phong cuối cùng ngưng luyện ra, bất quá cái sau vượt cái trước, vậy mà phản siêu những thứ khác đại. Đạo, cái này tự nhiên là bởi vì cái kia ngọn núi lửa nguyên nhân. Lúc này đây hấp thu hủy diệt năng lượng phẩm chất rất tốt, chỉ là hơi chút hấp thu Trần Phong tiểu cảm giác thực lực của mình lại lần nữa phi tốc đề thăng. Cái này toàn dựa vào Trần Phong tại mê vụ khu vực một thời gian ngắn tu luyện, cảnh giới tăng lên, hỗn độn thể tiềm lực lại lần nữa bị đào móc, làm cho Trần Phong lại lần nữa có thể dung nạp càng nhiều nữa năng lượng. Thằng này tu luyện thôn phệ chi đạo đã đến nhất định được hỏa hầu, chắc không được thôn phệ như vậy hung mãnh, thật sự là hâm mộ a, không giống ta chỉ tham ngộ nội trong đó ý cảnh. Chứng kiến Trần Phong phương thức tu luyện Tam Sinh Đạo Quân nhịn không được lắc đầu, xem có chút hâm mộ. Chỉ là có hủy diệt năng lượng à? Trần Phong cũng không có tu luyện bao lâu, hủy diệt đại đạo lớn mạnh sau một khoảng thời gian cũng dần dần vững vàng xuống, dù sao Trần Phong cô động ra hủy diệt đại đạo không có bao lâu, trong thời gian ngắn như vậy thì có thành tựu như thế đã rất dọa người rồi, mặc dù còn có thể lại đề thăng một ít, nhưng là Trần Phong càng muốn đem trụ cột đánh lao. Ngay từ đầu Trần Phong còn nghĩ đến hội sẽ không xuất hiện những vật khác, nhưng là sau đó lại cười, như thế hủy diệt chi lực liền đại La Kim Tiên đều không thể ngăn cản, hủy diệt chính là thế giới cùng vũ trụ, tựu là có cái gì cũng lưu không xuống, đã sớm cùng một chỗ hủy diệt đi rồi. Bất quá Trần Phong ý nghĩ này rất nhanh tựu cải biến, một vì sao rơi thứ đồ tầm thường chợt lóe lên, vừa vặn theo hai người đỉnh đầu bay qua. Trần Phong vốn là sững sờ, sau đó đang tại tu luyện Tam Sinh Đạo Quân mạnh mà vươn người đứng dậy, rất nhanh đuổi theo, đồng thời còn có thanh âm lưu lại. Có thể trong một hủy diệt năng lượng phía dưới bảo lưu lại đến khẳng định không phải là phàm vật. Trần Phong sau khi nghe hai mắt mạnh mà sáng ngời, Tam Sinh Đạo Quân nói có đạo lý, cái này khỏa lưu tinh thứ đồ tầm thường là từ tiền phương bay tới, chỗ đó mà ngay cả Trần Phong cũng không dám đi, có lẽ tế ra cực phẩm thần khí có thể lưu lại, nhưng chỉ sợ thần khí cũng sẽ bị hao tổn. Trần Phong đang muốn đi truy, tiểu chứng kiến nhiều thứ hơn liên tiếp xuất hiện, Trần Phong phản ứng cực nhanh, thò tay tiểu bắt được một khối, cũng cảm giác bàn tay trầm xuống, sức nặng không nhẹ, Trần Phong lúc này thời điểm có thể không có thời gian đi điều tra đây là vật gì, mà là rất nhanh ra tay, đem còn lại thứ đồ vật đều thu. Lúc này Hậu Tam Sinh Đạo Quân cũng trở lại rồi, cũng nhìn thấy Trần Phong động tác, ánh mắt lộ ra vẻ hâm mộ, biết rõ chính mình quá vội vàng sao động rồi. Đạo hữu thật sự là vận khí tốt. Tam Sinh Đạo Quân vừa cười vừa nói, xác thực là vận khí tốt. Trần Phong gật gật đầu, âm thầm điều tra chính mình có được đồ vật gì đó, Trần Phong biểu hiện ra bình tĩnh, nhưng là âm thầm lại dị thường kinh hỉ. Lấy được vài kiện đồ vật có chút kỳ lạ, ngoại trừ trong đó một kiện bên ngoài tạm thời đều không có nhận ra. Dĩ nhiên là hỗn độn thạch, thật sự là vật khí, những vật khác xem cũng không đơn giản. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Trước khi đã nghĩ ngợi lấy như thế nào tìm kiếm hỗn độn thạch sự tình, không nghĩ tới tại lơ đãng tầm đó tiểu xuất hiện ở trước mặt mình. Một khối không biết cái gì vật chất màu đen nham thạch, bất quá tại Trần Phong xem ra có thể ở hủy diệt năng lượng trong không có nắp ấy, như vậy trình độ chắc chắn là không cần hoài nghi. Bất quá còn có một kiện đồ vật làm cho Trần Phong nhíu mày, cái này đồ vật cũng không lớn, có chút nhuyễn, còn tràn đầy có giãn, cùng chắc chắn nham thạch duy nhất giống nhau một điểm tiểu là cũng chặn hủy diệt chi lực ăn mòn. Còn có một khối đen kịt coi như than đá khối thứ đồ vật, xem cũng không phải quá cứng rắn, mặt ngoài có màu đen sáng bóng hơi vi lưu chuyển. Vũ trụ ở giữa kỳ lạ vật chất nhiều lắm, không biết cũng là bình thường. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng, không biết đạo hữu đã nhận được cái gì. Trần Phong nói xong chủ động lấy ra lượng kiện đồ vật, đúng là cứng rắn nham thạch cũng có giãn vật chất. Chứng kiến Trần Phong xuất ra thứ đồ vật Tam Sinh Đạo Quân hai mắt sáng ngời, ánh mắt ngưng tụ đi qua. Cái này lượng kiện đồ vật hẳn là hủy diệt năng lượng ăn mòn mảnh không gian này tạo thành kết quả, ngoại trừ luyện khí bên ngoài có lẽ không có những thứ khác tác dụng, bất quá đây chính là đỉnh cấp tài liệu, rất nhiều tiên thiên thần vật đều so ra kém. Tam Sinh Đạo Quân chậm rãi nói ra, xem ra cũng không biết cái này lượng kiện đồ vật, nhưng là trong miệng suy đoán lại làm cho Trần Phong tin 7-8 phần. Đạo hữu xem ta cái này đồ vật như thế nào đây? Tam Sinh Đạo Quân nói xong ném bông núc ních trong tay thứ đồ vật. Xem chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay hòn đá, nhưng là Trần Phong lại hai mắt sáng ngời, thốt ra, tinh hạch. Đúng vậy, là tinh hạch, đừng nhìn chỉ có điểm này, nhưng lại so một ít cỡ lớn tinh cầu đều muốn trầm trọng, cũng chỉ có loại này phẩm chất tinh hạch mới có thể ở hủy diệt năng lượng trong bảo lưu lại đến, bất quá căn cứ ta vừa rồi nghiên cứu, cái này khỏa tinh hạch cũng bị hủy diệt năng lượng ăn mòn hơn phân nửa, nếu muộn đi ra một hồi nói không chừng sẽ không có. Tam Sinh Đạo Quân vừa cười vừa nói. Trần Phong gật gật đầu, không nói gì, kỳ thật Trần Phong cũng đã nhìn ra, Tam Sinh Đạo Quân trong tay tinh hạch so với chính mình dĩ vãng lấy được phẩm chất đều tốt hơn. Là chúng ta vận khí tốt, hay là tại đây có thể phún dũng ra càng nhiều nữa kỳ lạ vật chất? Trần Phong đột nhiên hỏi. Hẳn là cả hai đều có a, ngươi xem. Tam Sinh Đạo Quân dùng ngón tay chỉ. Trần Phong tiểu chứng kiến đều biết điểm chướng mắt lưu quang từ đằng xa phá không mà đến, tiểu thật giống lưu tinh lóe lên rồi biến mất, hay là bị năng lượng hủy diệt sạch sẽ rồi, bất quá bị hủy diệt đi cũng nói rõ không là đồ tốt. Tam Sinh Đạo Quân vừa cười vừa nói, kế hoạch có biến, xem ra chúng ta muốn tiếp tục đi tới rồi. Trần Phong trầm giọng nói ra. Tam Sinh Đạo Quân nhìn Trần Phong liếc cũng đi theo gật gật đầu, người vì tiền mà chết điểu là thức ăn vong, chúng ta người tu hành vì chân quý tài liệu tự nhiên cũng muốn mạo hiểm. Bất quá muốn trước xử lý sạch một chút phiền toái. Trần Phong xoay chuyển ánh mắt bỗng nhiên nói ra, sắp thực như thế, ngươi tới hay là ta đến? Tam Sinh Đạo Quân nói ra. Thời gian cấp bách, cùng một chỗ động thủ đi. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Cũng tốt. Ngươi chưa tới, một cỗ cường hành bá đạo khí tức đập vào mặt, lập tức đem Trần Phong cùng Tam Sinh Đạo Quân bao phủ. Chỉ có điều Trần Phong cùng Tam Sinh Đạo Quân tùy ý đi ra hai bước tiểu thoát ly đối phương trói buộc. Một gã xem có chút bướng bỉnh trung niên nam tử xuất hiện tại trước mặt hai người, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, vốn người này phát hiện Trần Phong cùng Tam Sinh Đạo Quân chỉ là sơ cấp thái ớt kim tiên thời điểm đã nghĩ ngợi lấy tiện tay bắt, ai biết lại bị đối phương tránh ra khí cơ trói buộc. Hai người các ngươi đem vừa rồi có được đồ vật gì đó giao ra đây, ta tâm tính tốt, có thể không giết các ngươi. Bướng bỉnh nam tử nói ra. Đây là người trung cấp thái ớt kim tiên, dưới tình huống bình thường tự nhiên không đem sơ cấp thái ớt kim tiên để vào mắt. Nhưng là hôm nay nhất định người này muốn không may, bất kể là gặp được Trần Phong hay là Tam Sinh Đạo Quân đều chiếm không đến chút nào tiện nghi, huống chi là đồng thời gặp gỡ hai người. Nói nhảm quá đi. Tam Sinh Đạo Quân nói xong tế ra một mặt la bàn, này mì la bàn xem cũng không có kỳ lạ địa phương, nhưng lại phát ra ba bó thần quang, cái này ba bó thần quang nhưng thật ra là một loại nhan sắc, nhưng là sáng tối trình độ bất đồng, xem tiểu thật giống ba loại nhan sắc. Trần Phong hơi chút nhìn thoáng qua cũng cảm giác tâm thần một hồi hoảng hốt, thậm chí có một loại trời đất quay cuồng cảm giác, Trần Phong trong nội tâm chấn động, hai mắt mạnh mà sáng ngời, khôi phục bình thường, không kịp kinh hãi tiểu chứng kiến tên kia bướng bỉnh nam tử bị ba bó thần quang bao phủ. Sau đó Trần Phong thì có một loại cảm giác, cái kia chính là bướng bỉnh nam tử mất phương hướng tại một loại kỳ lạ trong trạng thái, thậm chí đều không có trước tiên làm ra phản kháng. Sau đó Trần Phong tiểu triển khai công kích, tiểu chứng kiến Trần Phong hai mắt lóe lên, đồng dạng cũng là hai bó thần quang bay ra, từng vòng đem bướng bỉnh nam tử quấn quanh. Thậm chí liền kêu thảm thiết đều không có phát ra, người này trung cấp thái ớt kim tiên cả người tiểu thật giống bị phong hóa trăm triệu năm nham thạch dần dần nát bấy, cuối cùng bị hủy diệt năng lượng mang tất cả trùng kích, biến mất sạch sẽ. Thân hình đều diệt. Sau đó Trần Phong cùng Tam Sinh Đạo Quân hai người giúp nhau liếc nhau một cái, đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Trần Phong khiếp sợ tại Tam Sinh Đạo Quân thực lực, mà Tam Sinh Đạo Quân cũng giống như thế. Đương nhiên, Trần Phong cũng có chút kinh ngạc chính mình đồng thuật vậy mà đến trình độ này, nếu không có Tam Sinh Đạo Quân phối hợp chỉ sợ cũng có thể làm người này bướng bỉnh nam tử, chỉ là không có nhẹ nhàng như vậy mà thôi. Đạo hữu tu luyện bí thuật thật sự là không đơn giản. Trần Phong vừa cười vừa nói. Cũng vậy. Tam Sinh Đạo Quân cũng vội vàng nói. Hai người gặp mặt không bao lâu, nhưng là lần đầu tiên phối hợp tiểu dị thường ăn ý, chém giết một gã trung cấp thái ớt kim tiên thật giống như tiện tay chịu. Tiếp được hai người bắt đầu tiếp tục tiến lên, tốc độ rất chậm, hơn nữa cảm giác lực không hoàn toàn hướng chỗ xa hơn lan ra, hy vọng có thể tìm được càng nhiều nữa kỳ lạ vật chất. Quy 1 chương 2049, Hủy Diệt Chi Long, đã có chủ đề, giữa hai người lời nói trao đổi tự nhiều, theo trao đổi làm sâu sắc, song phương ở giữa hào khí cũng dần dần hòa hợp, mà Trần Phong cũng càng ngày càng giật mình, ngay từ đầu Trần Phong tự nhiên không muốn để lộ luyện khí chi thuật tinh túy, nhưng là thông qua cùng Tam Sinh Đạo Quân trao đổi Trần Phong cảm giác mình được ích lợi không nhỏ, tại luyện khí chi thuật bên trên thậm chí có đột phá, Trần Phong âm thầm đánh giá tính toán một cái. Là pháp bảo tiến giai xác suất thành công đều nhận lấy ảnh hưởng, lúc này mới chính thức đối với Tam Sinh Đạo Quân lau mắt mà nhìn, thậm chí có chút ít cảm kích, vì vậy Trần Phong cũng không hề keo kiệt rồi, cũng lấy ra một ít trọng yếu luyện khí chi thuật trao đổi. Bởi như vậy Tam Sinh Đạo Quân trong mắt cũng là thỉnh thoảng lóe ra ánh sáng, xem ra cũng là có chỗ thu hoạch. Hai người đều có thu hoạch, lập tức sinh ra một loại chi kỷ cảm giác. Wen, Wen. Một mực đợi đến lúc một cỗ rất mạnh hủy diệt nước lũ từ tiền phương mang tất cả tới mới đã cắt đứt giữa hai người trao đổi, mà ngay cả tiến lên bộ pháp đều đình chỉ. Cái này một cỗ hủy diệt nước lũ uy lực rất cường. Hai người cũng không dám kinh thường, nhao nhao xuất ra binh khí, thi triển công kích chi thuật muốn đem trùng kích tới hủy diệt nước lũ khàn giọng mạnh vỡ. Trần Phong lúc này đây không có lấy ra Trường Sinh kiếm cùng Thâm Viên chi kiếm, mà là tế ra một thanh phi kiếm, cái này thanh phi kiếm mới vừa xuất hiện chỉ có lòng bài tay lớn nhỏ, lóe ra nhàn nhạt thanh sắc sáng bóng, xem có chút không bắt mắt, nhưng là một cái xoay quanh về sau liền biến thành vô số đạo ngàn vạn trượng lớn nhỏ kiếm ảnh chuyển động tiết cắt, ngạnh xanh xanh đem sông lại hủy diệt nước lũ xé thành mảnh nhỏ. Cái này thanh phi kiếm là Trần Phong lần thứ nhất vận dụng, là Trần Phong theo huyễn ảnh lão ma trong tay cướp đoạt đến một kiện cực phẩm thần khí, trong đó là cấn sớm đã bị Trần Phong đánh tan, hiện tại đã hoàn toàn đã trở thành Trần Phong pháp bảo. Dù sao cũng là cực phẩm thần khí, uy lực hay là không tệ, ít nhất xem chặn trước mắt một gậy năng lượng trùng kích. Hủy diệt năng lượng xuất hiện làm cho Trần Phong biết không có thể tiếp tục đi tới rồi, tại đây chính mình còn rất lạ lẫm, có thể hủy diệt một phương tiểu vũ trụ lực lượng không phải mình có thể ngăn cản. Tam Sinh Đạo Quân thì là lấy ra một thanh trường kiếm, kiếm quang hội tụ thành một đầu dài trường dòng suối, đem xông lại hủy diệt năng lượng từ trung gian phá vỡ. Hai người liên thủ trọn vẹn đi qua mấy ngày, cái này một lớp năng lượng mới tính toán qua đi. Hai người tiếp tục đi tới, không có đi bao xa lại lần nữa gặp càng mạnh hơn nữa hủy diệt nước lũ, còn có một cỗ càng mạnh hơn nữa hủy diệt phong bạo, mặc dù hai người đều ứng phó rồi qua đi, nhưng lại không cách nào tiếp tục đi tới. Mặc dù ta rất muốn đi chính thức ngọn nguồn nhìn một cái, nhưng là sự thật nói cho ta biết dừng ở đây rồi. Trần Phong cười khổ nói. Đúng vậy, mặc dù còn có thể tiến lên, nhưng nguy hiểm cũng sẽ bay lên, ở chỗ này tu luyện tiểu không tệ. Tam Sinh Đạo Quân gật gật đầu, đồng ý Trần Phong quan điểm. Vì vậy hai người không tiến lên nữa,

Tam Sinh Đạo Quân nói ra. Thời gian cấp bách, cùng một chỗ động thủ đi. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Cũng tốt. Người chưa tới, một cỗ cường hành bá đạo khí tức đập vào mặt, lập tức đem Trần Phong cùng Tam Sinh Đạo Quân bao phủ. Chỉ có điều Trần Phong cùng Tam Sinh Đạo Quân tùy ý đi ra hai bước tiểu thoát ly đối phương trói buộc. Một gã xem có chút bướng bỉnh trung niên nam tử xuất hiện tại trước mặt hai người, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Vốn người này phát hiện Trần Phong cùng Tam Sinh Đạo Quân chỉ là sơ cấp thái ớt kim tiên thời điểm đã nghĩ ngợi lấy tiện tay bắt, ai biết lại bị đối phương tránh ra khí cơ trói buộc. Hai người các ngươi đem vừa rồi có được đồ vật gì đó giao ra đây, ta tâm tình tốt, có thể không giết các ngươi. Bướng bỉnh nam tử nói ra. Đây là người trung cấp thái ớt kim tiên, dưới tình huống bình thường tự nhiên không đem sơ cấp thái ớt kim tiên để vào mắt. Nhưng là hôm nay nhất định người này muốn không may, bất kể là gặp được Trần Phong hay là Tam Sinh Đạo Quân đều chiếm không đến chút nào tiện nghi, huống chi là đồng thời gặp gỡ hai người. Nói nhảm quá đi. Tam Sinh Đạo Quân nói xong tế ra một mặt la bàn, này mì la bàn xem cũng không có kỳ lạ địa phương, nhưng lại phát ra ba bó thần quang, cái này ba bó thần quang nhưng thật ra là một loại nhan sắc, nhưng là sáng tối trình độ bất đồng, xem tựu thật giống ba loại nhan sắc. Trần Phong hơi chút nhìn thoáng qua cũng cảm giác tâm thần một hồi hoảng hốt, thậm chí có một loại trời đất quay cuồng cảm giác, Trần Phong trong nội tâm chấn động, hai mắt mạnh mà sáng ngời, khôi phục bình thường, không kịp kinh hãi tựu chứng kiến tên kia bướng bỉnh nam tử bị ba bó thần quang bao phủ. Sau đó Trần Phong thì có một loại cảm giác, cái kia chính là bướng bỉnh nam tử mất phương hướng tại một loại kỳ lạ trong trạng thái, thậm chí đều không có trước tiên làm ra phản kháng. Sau đó Trần Phong tựu triển khai công kích, tựu chứng kiến Trần Phong hai mắt lóe lên, đồng dạng cũng là hai bó thần quang bay ra, từng vòng đem bướng bỉnh nam tử quấn quanh. Thậm chí liền kêu thảm thiết đều không có phát ra, người này trung cấp thái ớt kim tiên cả người tựu thật giống bị phong hóa trăm triệu năm nham thạch dần dần nát bấy, cuối cùng bị hủy diệt năng lượng mang tất cả trùng kích, biến mất sạch sẽ. Thân hình đều diệt. Sau đó Trần Phong cùng Tam Sinh Đạo Quân hai người giúp nhau liếc nhau một cái, đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Trần Phong khiếp sợ tại Tam Sinh Đạo Quân thực lực, mà Tam Sinh Đạo Quân cũng giống như thế. Đương nhiên, Trần Phong cũng có chút kinh ngạc chính mình đồng thuật vậy mà đến trình độ này, nếu không có Tam Sinh Đạo Quân phối hợp chỉ sợ cũng có thể làm người này bướng bỉnh nam tử, chỉ là không có nhẹ nhàng như vậy mà thôi. Đạo hữu tu luyện bí thuật thật sự là không đơn giản. Trần Phong vừa cười vừa nói. Cũng vậy. Tam Sinh Đạo Quân cũng vội vàng nói. Hai người gặp mặt không bao lâu, nhưng là lần đầu tiên phối hợp tiểu dị thường ăn ý, chém giết một gã trung cấp thái ớt kim tiên thật giống như tiện tay chịu. Tiếp được hai người bắt đầu tiếp tục tiến lên, tốc độ rất chậm, hơn nữa cảm giác lực không hoàn toàn hướng chỗ xa hơn lan ra, hy vọng có thể tìm được càng nhiều nữa kỳ lạ vật chất. Nói hai người vận khí không tệ, tiếp được không bao lâu lại đã nhận được vài kiện đồ vật, chỉ có điều nhưng lại một ít cứng rắn khoáng thạch, đối với Trần Phong mà nói chỉ có thể dùng để luyện khí, xa xa không bằng hỗn độn thạch giá trị. Bất quá những cái này là theo hủy diệt năng lượng trong thoát đi ra tới tốt lắm thứ đồ vật, càng nhiều nữa thì là cái này tiểu hình vũ trụ hủy diệt trong quá trình tìm hiểu, tiểu la đặt ở toàn bộ trong vũ trụ đều là cực kỳ thưa thớt, mặc dù hiện tại còn không biết giá trị, nhưng là Trần Phong cũng biết đây là cực độ tốt. Lúc này đây thật sự là đến đúng rồi, kỳ thật trước khi ta cũng đã tới một lần, chỉ là dạo chơi một thời gian không dài, chỉ là thu vài món vật không ra gì, lúc này đây cùng đạo hữu cùng một chỗ, vận khí cũng không phải sai. Tam Sinh Đạo Quân vừa cười vừa nói. Ngay tại vừa rồi Tam Sinh Đạo Quân đã nhận được một đoàn tử sắc linh hỏa, làm cho Trần Phong đều rất là hâm mộ. Cái này đoàn linh hỏa là thế giới chi hỏa, đều tại là thế giới hủy diệt trước khi tiểu tiêu tán rồi, có thể tại loại hoàn cảnh này trong bảo lưu lại đến thế nhưng mà không đơn giản a. Một mực đợi đến lúc Trần Phong cũng đã nhận được một đoàn viêm hỏa tinh hoa trong nội tâm lúc này mới thoải mái chưa, loại này hỏa diễm cùng những thứ khác vật chất bất đồng, hoàn toàn có thể dung tiến Trần Phong thần hồn chi hỏa bên trong, có thể gia tăng Trần Phong linh hồn phẩm chất, còn có thể sử dụng đến đối địch, tại Trần Phong xem ra so vật khác chất đều muốn trân quý. Chỗ đó cũng có. Tam Sinh Đạo Quân nói xong thân hình nhoáng một cái tiểu biến mất ngay tại chỗ, Trần Phong lắc đầu cũng đi theo. Kỳ thật Trần Phong cũng chú ý tới cách đó không xa có vật chất trải qua, chỉ có điều chỗ đó cũng có tu sĩ, cho nên Trần Phong cái này mới không có chém giết đoạn, ai biết Tam Sinh Đạo Quân lại xuất thủ, Trần Phong bất đắc dĩ chỉ có thể theo sau. Có thể lại tới đây không có đơn giản thế hệ, Trần Phong mặc dù không sợ đối phương nhưng cũng không muốn trêu chọc bút không muốn phiền toái, thứ tốt nhiều như vậy, không có khả năng tất cả đều cướp đoạt tới. Đạo hữu, chúng ta liên thủ, tổng cộng lượng kiện đồ vật, chúng ta chia đều. Tam Sinh Đạo Quân nói xong không đợi Trần Phong đáp ứng tiểu xuất thủ. Vẫn là thế gia luân bàn triển khai công kích, đây là Tam Sinh luân bàn, có được kiếp trước, kiếp này, kiếp sau chi lực. Ba người hợp tựu là luân hồi chi lực, dùng để đối địch có thể đem đối thủ hãm vào luân hồi bên trong, rất khó dễ rửa đi ra. Tam Sinh chi lực cũng có thể nói là luân hồi chi lực, nay chủng loại kiểu công kích tựu là Trần Phong đều muốn âm thầm đề phòng, cẩn thận ứng phó, không nghĩ qua là chúng chiêu cũng sẽ lâm vào bí thuật trong trạng thái. Cao thủ tầm đó chém giết, một chút mất phương hướng cũng đủ để quyết định thắng bại rồi. Chứng kiến Tam Sinh đạo quân xuất thủ, Trần Phong tự nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, vẫn là thi triển đồng thuật, chỉ có điều lúc này đây công kích phương thức có chút biến hóa, tựu chứng kiến một nhún thần quang theo Trần Phong trong mắt bay ra, xem chỉ có một đốm. Nhưng là trong đó lại ẩn chứa núi lửa ý cảnh, trải qua trước khi một thời gian ngắn núi lửa tu luyện, Trần Phong đối với núi lửa ý cảnh cảm ngộ đã có trên phạm vi lớn thăng hoa. Tiêu chứng kiến cái này bó thần quang mạnh mà nổ tung, tiêu thật giống núi lửa phun trào, trực tiếp đem người này không biết lai lịch tu sĩ bao khỏa. Tam Sinh Đạo Quân xem rõ ràng nhất, tại đây một cỗ thần dưới ánh sáng, người này lâm vào Tam Sinh luân hồi chi lực bên trong tu sĩ vốn là biến thành cái sảng, ngay sau đó liền biến thành rất nhỏ mảnh vỡ. Tam Sinh Đạo Quân lần thứ nhất biết đạo nhất tên tu sĩ có thể trở nên như vậy nát bấy. Một cỗ hủy diệt năng lượng vào tới, tiêu thật giống một thanh khói bụi rơi vãi đã rơi vào quần quần trường hà bên trong, lập tức tiêu tan rã không thấy, chỉ có một chút tán loạn thứ đồ vật rất xuống, ở trong đó trừ đi một tí theo hủy diệt ngọn nguồn sông lại kỳ lạ quý hiếm vật chất bên ngoài còn có một chút người này tu sĩ mang theo pháp bảo, chỉ có điều có một bộ phận đang tại dần dần tan rã. Trần Phong cùng Tam Sinh Đạo Quân rất nhanh ra tay, rất nhanh tiêu đem những vật này đều thu. Thứ đồ vật vừa đến tay hai người đều rất hài lòng, bất quá Trần Phong trong nội tâm đối với Tam Sinh Đạo Quân lại có một ít đề phòng, đây chính là một gã trung cấp thái ớt kim tiền a, nói giết sẽ giết, nhìn như lô mãng, nhưng thật ra là trong lòng có nắm chắc, vì vài kiện đồ vật tiểu đồ sát một người tu sĩ, cũng nói rõ Trần Phong tàn nhẫn hòa tàn nhẫn. Ít nhất Trần Phong làm không được loại sự tình này, tối đa Trần Phong cũng chỉ là suy nghĩ một chút, nếu tại đây bảo vật đầy đủ hấp dẫn Trần Phong cũng sẽ ra tay, nhưng sẽ không giống Tam Sinh Đạo Quân làm như vậy dọn. Một gã tu luyện tới thái ớt chi cảnh hội cần bao nhiêu thời gian, hội kinh nghiệm bao nhiêu gặp chắc trở, Trần Phong không có đi tính toán qua, nhưng là theo kinh nghiệm của mình đến xem, cái kia chính là cực kỳ gian nan, chính mình tốc độ tu luyện đã xem như nhanh đến rồi, nhưng thời gian tu luyện kia là tự mình gấp trăm lần nghìn lần tu sĩ chỗ kinh nghiệm gặp chắc trở khẳng định phải vượt qua chính mình. Nhưng là theo Trần Phong lại tới đây cũng đã giết chết hai người, cũng đều là trung cấp thái ớt kim tiên, đệ nhất nhân tự nhiên là muốn chết, người trước mắt chỉ có thể nói là vận khí không tốt rồi, gặp được Trần Phong cùng Tam Sinh Đạo Quân chỉ có thể là không may tới cực điểm. Cũng có thể nói người này vận khí dùng hết rồi, chết ở chỗ này cũng là chúng mục tiêu kiếp nạn, hay là lớn nhất kiếp nạn. Đạo hữu ra tay ngược lại là quyết đoán. Trần Phong vừa cười vừa nói, kỳ thật đã có chút bất mãn, chính mình vốn chính là trốn tránh phiền toái, cũng không muốn chủ động trêu chọc phiền toái. Chứng kiến một ít thứ tốt, có chút ngửa tay. Tam Sinh Đạo Quân vừa cười vừa nói. Trần Phong không nói thêm lời, cũng không hề tiến lên, mà là ở lại phiến khu vực này tu luyện, lô đen xuất hiện tại trước mặt, hai mắt quét ngang không ngừng hoành tỏa ra bốn phía, xem ra nếu là có thứ đồ vật xuất hiện Trần Phong là sẽ không bỏ qua. Chứng kiến Trần Phong ngừng lại, Tam Sinh Đạo Quân có một chút nhíu mày, bất quá lại không nói gì thêm, chỉ là cười cười, sau đó bước chân di động, vậy mà tiếp tục đi tới, cũng chính là một cái hô hấp không đến, người này sẽ thấy độ biến mất. Thằng này thực lực rất cường a, bất quá có chút kiệt ngao bất tuần, nếu tại địa phương khác ngược lại là có thể cùng người này kết giao bằng hữu, nhưng là bây giờ còn làm miễn đi. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Kỳ thật Trần Phong đối với Tam Sinh Đạo Quân hay là rất thưởng thức, nếu không phải vừa rồi đối phương mạo phạm hành động, có lẽ có thể cùng đối phương kết giao bằng hữu. Tam Sinh Đạo Quân cũng là cực kỳ tự ngạo chi nhân, chứng kiến Trần Phong không vui cũng không muốn giải thích, trực tiếp ly khai là được. Đã chú định Trần Phong ở chỗ này tu luyện không được thời gian quá dài, thì ra là mấy năm, Thu Ly Thánh Quân Tam Nữ đã đến. Tiến vào phiến khu vực này không có bao lâu, song phương tiểu giúp nhau cảm ứng được rồi. Đang tại trong khi tu luyện Trần Phong mạnh mà mở mắt, hai bó ánh mắt chuyển cái loan đã bay đi ra ngoài, vừa vặn cùng Thu Ly Thánh Quân ánh mắt đan vào ở chỗ này. Hai người đều cảm nhận được đối phương cường đại. Làm sao có thể? Đây là Thu Ly Thánh Quân nghĩ cách, có thể nói trong khoảng thời gian này Thu Ly Thánh Quân hấp thu một ít Hỗn Nguyên Kim Tiên tinh huyết về sau thực lực tăng nhiều, sức chiến đấu tăng lên mấy lần không nói, đồng thuật cũng tăng lên một cái cảnh giới, vốn cho rằng có thể áp qua Trần Phong, lại không nghĩ rằng Trần Phong đồng thuật đã đến tiến nhập một cái cảnh giới hoàn toàn mới, hơn nữa Thu Ly Thánh Quân ẩn ẩn cảm thấy một tia áp lực, cái này làm cho Thu Ly Thánh Quân có chút khó chịu. Đồng dạng Trần Phong cũng cảm nhận được Thu Ly Thánh Quân cường đại, bất quá Trần Phong cũng không có giận mình, mà là cho rằng cái này là đương nhiên, tại Trần Phong nghĩ đến những tinh huyết kia thế nhưng mà xuất từ Hỗn Nguyên Kim Tiên, nếu hấp thu về sau không cường đại mới không thể nào nói nổi lâu rồi. Tại Trần Phong xem ra hiện tại Thu Ly Thánh Quân mới càng thêm là trung cấp thái ớt kim tiền, tại Trần Phong xem Thu Ly Thánh Quân lúc này đã là cùng Huyết Sơn Huyết Phong bọn người một cấp. Độ tồn tại, về phần song phương ai lợi hại, như vậy chỉ có đấu thắng mới biết được. Không nghĩ tới Thu Ly Thánh Quân vậy mà tiến bộ nhanh như vậy, phải biết rằng Huyết Sơn bọn hắn thế nhưng mà trông coi cái kia bộ hài cốt không biết bao nhiêu tuế nguyệt, Thu Ly Thánh Quân thời gian tu luyện vẫn chưa tới vài năm, chậc chậc, có đôi khi thật sự là không thể đối lập a. Trần Phong lắc đầu. Trần Phong, ngươi đến đây lúc nào? Tam nữ đã theo chiến thuyền trong đi ra, đến lúc này tiểu nhìn ra ba người ở giữa đối lập thực lực. Thu Ly Thánh Quân tự nhiên là bình yên vô sự, chỉ là thân hình có chút dừng lại tiểu khôi phục bình thường, ngược lại là Hỏa Thần cùng Âm Tuyệt Thiên đồng thời phóng xuất ra cường hành khí tức, đang cùng bốn phía năng lượng đối kháng thời điểm thậm chí muốn tiến lên đều có chút khó khăn, hay là Thu Ly Thánh Quân phóng xuất ra một cỗ năng lượng che khuất hai người, lúc này mới tiếp tục đi tới. Một mực tiến vào Trần Phong bố trí bên trong pháp trận mới xem như dễ dàng một ít. Trần Phong tự nhiên đem một màn này đều nhìn ở trong mắt, Hỏa Thần cùng Âm Tuyệt Thiên mặc dù thiên phú không tồi, nhưng dù sao tiến giai trung cấp thái ớt chi cảnh thời gian không dài, như vậy một đôi so thì càng thêm lộ ra Tam Sinh Đạo Quân thực lực đột xuất rồi. Thằng này cho ta một loại cảm giác cổ quái, chẳng lẽ lại là chuyển thế chúng tu? Nhớ tới Tam Sinh Đạo Quân, Trần Phong không khỏi nổi lên ý nghĩ như vậy. Ta tới nơi này không bao lâu, xem các ngươi đều có thu hồi ta. Trần Phong vừa cười vừa nói, nếu không phải vì tìm ngươi, nói không chừng chúng ta bây giờ vẫn còn trong biển máu tu luyện. Hỏa Thần sắc mặt bất thiện nhìn xem Trần Phong nói ra, cái kia là của ta tội trạng rồi. Trần Phong vội vàng nói, Trần Phong, đến cùng chuyện gì xảy ra? Thu Ly Thánh Quân vậy mà chọc vào miệng hỏi. Quy một chương 2050, hủy diệt gia tộc. Đây là Thu Ly Thánh Quân nghĩ cách, có thể nói trong khoảng thời gian này Thu Ly Thánh Quân hấp thu một ít Hỗn Nguyên Kim Tiên tinh huyết về sau thực lực tăng nhiều, sức chiến đấu tăng lên mấy lần không nói, đồng thuật cũng tăng lên một cái cảnh giới, vốn cho rằng có thể áp qua Trần Phong, lại không nghĩ rằng Trần Phong đồng thuật đã đến tiến nhập một cái cảnh giới hoàn toàn mới, hơn nữa Thu Ly Thánh Quân ẩn ẩn cảm thấy một tia áp lực, cái này làm cho Thu Ly Thánh Quân có chút khó chịu. Đồng dạng Trần Phong cũng cảm nhận được Thu Ly Thánh Quân cường đại, bất quá Trần Phong cũng không có giận mình, mà là cho rằng cái này là đương nhiên. Tại Trần Phong nghĩ đến những tinh huyết kia thế nhưng mà xuất từ Hỗn Nguyên Kim Tiên, nếu hấp thu về sau không cường đại mới không thể nào nói nổi lâu rồi. Tại Trần Phong xem ra hiện tại Thu Ly Thánh Quân mới càng thêm là trung cấp thái ớt kim tiên, tại Trần Phong xem Thu Ly Thánh Quân lúc này đã là cùng Huyết Sơn Huyết Phong bọn người một cấp. Độ tồn tại, về phần song phương ai lợi hại, như vậy chỉ có đấu thắng mới biết được. Không nghĩ tới Thu Ly Thánh Quân vậy mà tiến bộ nhanh như vậy, phải biết rằng Huyết Sơn bọn hắn thế nhưng mà trông coi cái kia bộ hài cốt không biết bao nhiêu tuế nguyệt, Thu Ly Thánh Quân thời gian tu luyện vẫn chưa tới vài năm, chậc chậc, có đôi khi thật sự là không thể đối lập a. Trần Phong lắc đầu. Trần Phong, ngươi đến đây lúc nào? tam nữ đã theo chiến thuyền trong đi ra, đến lúc này tiểu nhìn ra ba người ở giữa đối lập thực lực. Thu Ly Thánh Quân tự nhiên là bình yên vô sự, chỉ là thân hình có chút dừng lại tiểu khôi phục bình thường, ngược lại là Hỏa Thần cùng Âm Tuyệt Thiên đồng thời phóng xuất ra cường hành khí tức, đang cùng bốn phía năng lượng đối kháng thời điểm thậm chí muốn tiến lên đều có chút khó khăn, hay là Thu Ly Thánh Quân phóng xuất ra một cỗ năng lượng che khuất hai người, lúc này mới tiếp tục đi tới. Một mực tiến vào Trần Phong bố trí bên trong pháp trận mới xem như dễ dàng một ít. Trần Phong tự nhiên đem một màn này đều nhìn ở trong mắt, Hỏa Thần cùng Âm Tuyệt Thiên mặc dù thiên phú không tồi, nhưng dù sao tiến giai trung cấp thái ớt chi cảnh thời gian không dài, như vậy một đôi so thì càng thêm lộ ra Tam Sinh Đạo Quân thực lực đột xuất rồi. Thằng này cho ta một loại cảm giác cổ quái, chẳng lẽ lại là chuyển thế trùng tu? Nhớ tới Tam Sinh Đạo Quân, Trần Phong không khỏi nổi lên ý nghĩ như vậy. Ta tới nơi này không bao lâu, xem các ngươi đều có thu hoạch a. Trần Phong vừa cười vừa nói, nếu không phải vì tìm ngươi, nói không chừng chúng ta bây giờ vẫn còn trong biển máu tu luyện. Hỏa Thần sắc mặt bất thiện nhìn xem Trần Phong nói ra, cái kia là của ta tội trạng rồi. Trần Phong vội vàng nói, Trần Phong, đến cùng chuyện gì xảy ra? Thu Ly Thánh Quân vậy mà chọc vào miệng hỏi, xác thực gặp một chút phiền toái, ta thế nhưng mà thiếu chút nữa đủ mất mạng. Trần Phong đem theo trong biển máu đi ra bị Đại La Kim Tiên nhìn chằm chằm vào sự tình nói một lần, thằng nghe được tam nữ khiếp sợ liên tục, nhất là Hỏa Thần càng là giật mình há to miệng ba. Cái này, ngươi không phải trong biên chế câu chuyện a? Cuối cùng Hỏa Thần nhịn không được hỏi, mà ngay cả Âm Tuyệt Thiên cũng là khẽ gật đầu, xem bộ dáng là đồng ý Hỏa Thần nói lời. Các ngươi xem ta là cái loại người này à? Trần Phong cười, kỳ thật chuyện này nếu những người khác nói ra, chỉ sợ mình cũng sẽ không tin tưởng. Ngươi nói cái kia phiến mê vụ khu vực ta cũng đi qua, bất quá lại không có phát hiện dị trạng, chỉ là bình thường mê vụ mà thôi, rất nhẹ nhàng có thể đi xuyên qua, bất quá ngươi có thể theo bốn gã Đại La Kim Tiên trong tay tránh được một gã, chuyện này nói ra chỉ sợ cũng không có ai tin tưởng. Thu Ly Thánh Quân nghĩ nghĩ nói ra, các ngươi cũng không tin phải không? Trần Phong cười hỏi. Ta đương nhiên tin tưởng. Thu Ly Thánh Quân không cần nghĩ ngợi nói, mặc dù ta biết do ngươi nói hơn phân nửa là thực, nhưng vẫn là làm cho người rất giật mình rồi. Hỏa Thần tại vừa nói, bất quá Trần Phong ngươi thật đúng là gan lớn. Kỳ thật ngươi có lẽ lập tức mảnh không gian này trở lại chư thiên giới mới là, ta muốn các ngươi chư thiên giới có lẽ cũng có Đại La Kim Tiên tọa trấn a. Âm Tuyệt Tiên nói tiếp, ngươi nói không sai, ngay từ đầu ta cũng có ý nghĩ như vậy, nhưng là không tới nơi này thật sự là có chút không cam lòng, đi vào về sau mới biết được chính mình đến đúng rồi. Trần Phong chậm rãi nói ra, đến đúng rồi, có ý tứ gì? Chẳng lẽ nơi này có thứ tốt ấy ư? Ta xem tại đây thật sự là quá nguy hiểm, ta một mình một người có thể không cách nào tiếp tục đi tới rồi. Hỏa Thần nói ra, sắp thực có thứ tốt, cái này không đã tới rồi à? Trần Phong nói xong trong nội tâm khẽ động, ám đạo chân là xảo, chờ Trần Phong ra tay đem bay tới thứ đồ vật nắm bắt tới tay trong về sau càng là nhịn không được cười, ám đạo hỏa thần tài là vận khí tốt. Hỏa chi tinh hoa. Hỏa Thần có chút kinh ngạc nhìn Trần Phong trong tay một đoàn ngọn lửa, cái này đoàn ngọn lửa kỳ thật xem cũng không hoa lệ, thậm chí có chút ít bình thường, nhưng là tại Hỏa Thần cái này người tu luyện hỏa chi đại đạo tu sĩ trong mắt tự nhiên có thể nhìn ra cái này đoàn hỏa diễm tinh diệu. Đúng vậy, bất quá đây cũng không phải là bình thường hỏa chi tinh hoa, mà là một quả cỡ lớn tinh cầu hủy diệt về sau lưu lại thế giới hỏa diễm, xem cái này đoàn hỏa diễm thiêu đốt trình độ. Cái này quả tinh cầu còn có thời gian rất lâu tuổi thọ, chỉ có điều lại sớm chung kết rồi. Trần Phong nói xong trong tay hỏa diễm phiêu bay đến Hỏa Thần trước mặt. Hỏa Thần cũng không có khách khí, trực tiếp thu, mặc dù Trần Phong cũng hữu dụng, nhưng vẫn là so ra kém Hỏa Thần lợi dụng suất, nói sau mọi người vừa thấy mặt cũng cần cầm một ít lễ gặp mặt ta. Đây là của ngươi này. Trần Phong lại lấy ra một khối không biết tên là gì khoáng thạch cho Âm Tuyệt Tiên. Đây là vật gì? Âm Tuyệt Tiên nhìn không có nhận ra. Ta cũng không biết, bất quá có thể ở hủy diệt ngọn nguồn bảo lưu lại đến khẳng định không phải đơn giản thứ đồ vật. Trần Phong vừa cười vừa nói, nói như vậy xác thực là đồ tốt. Thu Ly Thánh Quân tại vừa nói, bởi vì lúc trước Thu Ly Thánh Quân đã nhận được Hỗn Nguyên Kim Tiên tinh huyết, tu vi tiến nhanh, cũng là không thế nào để ý những thần bí này vật chất, không biết có thể hay không dung tiến pháp bảo bên trong. Hỏa Thần nói ra, có lẽ không có vấn đề, tại đây rất nguy hiểm, ngoại trừ hủy diệt năng lượng bên ngoài còn có các tu sĩ khác, có thể tới nơi này cũng không phải đơn giản thế hệ, trước khi ta cùng bằng hữu liên thủ chém giết hai gã trung cấp thái ớt kim tiên, nói hai người kia chết có chút oan uổng. Trần Phong đem trước khi sự tình nói một lần, nghe được tam nữ liên tục giật mình, chỉ có Thu Ly Thánh Quân lộ ra một tia suy tư. Tam Sinh Đạo Quân, tu luyện chính là Tam Sinh chi thuật, ngược lại là cùng Tam Sinh Đại Đế có chút giống, bất quá Tam Sinh Đại Đế tại trước đây thật lâu tiểu vẫn lạc. Thu Ly Thánh Quân nói ra, Tam Sinh Đại Đế, ta cũng đã được nghe nói, người này rất lợi hại, nghe nói là cao cấp thái ớt kim tiên, lại có thể cùng Đại La Kim Tiên tranh đấu. Hỏa Thần cũng muốn đi lên. Tam Sinh Đại Đế, Tam Sinh Đạo Quân, xem ra cả hai có lẽ có chút liên hệ. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng, tiếp được không hề để đối phương sự tình. Thu Ly Thánh Quân ngược lại là đã tới tại đây, chỉ là không có vào sâu như vậy, dạo chơi một thời gian không dài, cũng không có gặp được thần bí vật chất phun trào. Bốn người cho chuyện, không bao lâu thì có tiếng rít chuyển tới, nghe được những tiếng rít này, mà ngay cả Trần Phong cũng nhịn không được kích động. Bởi vì lúc trước thu thứ đồ vật thời điểm cũng không có loại này vì thế. Tinh thần. Hỏa Thần đỗng nhiên nói ra. Sau đó Trần Phong mọi người tiểu chứng kiến một quả cực lớn hàng tinh ầm ầm nổ tung, không đợi tách ra sáng lạn sắc thái tiểu bị dìm ngập tại hủy diệt năng lượng bên trong, chỉ còn lại có một đoàn hỏa diễm tinh hoa bồng bềnh thấm thoát, còn chưa tới mấy người ra tay ngay tại năng lượng trong dập tắt. Ngoại trừ cái này quả hàng tinh bên ngoài còn có vài chục quả những thứ khác tinh thần, Trần Phong thậm chí thấy được mấy quả đặc thù tinh cầu, những tinh thần này tràn đầy linh tính, đang tại tự chủ trốn chạy để khỏi chết, chỉ có điều tại hủy diệt năng lượng trong cũng tại từng vòng thu nhỏ lại lấy, ngẫu nhiên có mấy quả thì là trực tiếp nổ bung. Thất thần làm gì, những tinh thần này có thể cũng không tệ a. Trần Phong nói xong thò tay một chảo, thì có hai quả tinh thần rơi trong tay. Cái này hai quả tinh thần tràn đầy nồng đậm hỏa chi lực, tại Trần Phong trong tay vẫn còn lan lộn, tựa hồ lập tức muốn nổ tung, chỉ có điều lại bị Trần Phong rất nhanh áp chế xuống. Chứng kiến Trần Phong cử động, Thu Ly Thánh Quân ba người cũng là lập tức ra tay, nhất là xuất từ cổ tinh nhất tộc Hỏa Thần càng là có thể nhìn ra những tinh thần này chân quý. Không bao lâu, những tinh thần này tinh cầu đã bị bốn người cướp đoạt không còn. Thu hoạch không nhỏ. Âm Tuyệt Tiên vừa cười vừa nói, tại đây quả nhiên là nơi tốt, những tinh thần này đầy đủ ta luyện hóa một thời gian ngắn rồi. Hỏa Thần tự nhiên là cao hứng nhất một cái. Bất quá cũng có phiền toái. Ngược lại là Thu Ly Thánh Quân nhíu mày, trong mắt đồng tử biến hóa thoáng một phát, bốn phía hủy diệt năng lượng tựa hồ cũng khẽ run lên. Trần Phong nhìn ra được Thu Ly Thánh Quân đã thi triển đồng thuật, nhóm người mình chỗ không gian đã xảy ra cải biến, nếu là có người mạo muội tiến vào nói không chừng hội lâm vào không gian loạn lưu bên trong. Có thể ở loại địa phương này thi triển ra loại này đồng thuật đã nói lên Thu Ly Thánh Quân cường đại, liền Trần Phong đều không thể không bội phục. Rất xa một người tu sĩ bị tại đây động tinh hấp dẫn tới, đây cũng là một gã trung cấp thái ớt kim tiên, trên người tản ra tàn sát bạo ngược khí tức, xem không phải người lương thiện, Trần Phong đều làm hiếu động tay chuẩn bị, ai biết đối phương xoay người một cái, trong chớp mắt tiểu biến mất không thấy gì nữa. Đi rồi. Trần Phong có chút kinh ngạc, vốn định lấy thi triển cái chiêu số gì làm đối phương, ai biết là kết quả như vậy. Người này ngược lại là cảnh giác, nhìn ra nguy hiểm. Thu Ly Thánh Quân nhàn nhạt nói ra. Trần Phong gật gật đầu, dùng Trần Phong cùng Thu Ly Thánh Quân thực lực, chỉ là thi triển đồng thuật là có thể đem đối với phương chạm giết. Đây chính là trung cấp thái ớt kim tiên a, như thế nào nhát gan như vậy. Ngược lại là Hỏa Thần ở một bên bất mãn nói, đây cũng là một cái cuồng chiến phân tử, sớm đã nghĩ ngợi lấy động thủ chém giết rồi. Chúng ta thế nhưng mà có ba gã trung cấp thái ớt kim tiên, đối phương tự nhiên không dám lên trước. Trần Phong vừa cười vừa nói, ngươi cái này sơ cấp thái ớt kim tiên có thể so chúng ta còn muốn lợi hại hơn. Hỏa Thần bĩu môi, tại đây mặc dù không tệ, nhưng vẫn còn có chút nguy hiểm, Trần Phong, nhất là ngươi, có lẽ sớm chút ly khai. Thu Ly Thánh Quân nhìn về phía Trần Phong, ta sẽ rời đi, nhưng không phải hiện tại, ta cảm giác tiếp được có lẽ còn sẽ tìm được một ít thứ tốt. Trần Phong vừa cười vừa nói. Chứng kiến Trần Phong nói như vậy, Thu Ly Thánh Quân lắc đầu, cũng không khuyên nữa nói, mệnh là tự mình, nghĩ đến Trần Phong cũng có tính toán của mình. Tiếp được một thời gian ngắn lục tục ngoe ngoe lại có cái gì xuất hiện, Trần Phong mấy người đều có thu hoạch, vốn đang cảm giác nơi này có chút ít nguy hiểm, tam nữ cũng nhịn không được nữa lộ ra thần sắc kích động. Trần Phong, ngươi vừa rồi lấy được là âm dương thạch a? Thu Ly Thánh Quân hỏi. Đúng vậy, là âm dương thạch, phẩm chất không tệ, bên trong âm dương chi lực phân biệt rõ ràng, có thể dùng giúp nhau chuyển đổi, dùng để tu luyện hoặc là luyện chế pháp bảo cũng có thể, mặc dù so ra kém hỗn độn thạch, nhưng đồng dạng có thể mở không gian, hành động thể nội thế giới. Trần Phong nói ra. Không có nghĩ tới đây hỏa diễm tinh hoa thật sự là không ít, chỉ cần có thể hoàn toàn hấp thu, cảnh giới của ta đều có thể tăng lên a. Hỏa Thần là nhất hưng phấn một cái, bởi vì cơ hồ xuất hiện sở hữu hỏa diễm tinh hoa đều đã rơi vào Hỏa Thần trong tay, đương nhiên đây cũng là mọi người không có ra tay tranh đoạt nguyên nhân, bất quá bởi như vậy những vật khác sẽ không có Hỏa Thần phần rồi. Oen, một cỗ nồng đậm hủy diệt phong bạo từ tiền phương mang tất cả tới, so Trần Phong cùng Tam Sinh Đạo Quân trước khi gặp được còn muốn cường hoành hơn, Trần Phong bố trí pháp trận lập tức bắt đầu sụp đổ. Cảm thụ được cái này, một cỗ năng lượng cường đại Hỏa Thần cùng Âm Tuyệt Tiên sắc mặt lập tức thay đổi, loại này hủy diệt chi lực có thể đối với nhân tạo thành tâm hồn áp bách, tu vi hơi yếu tu sĩ đều có một loại linh hồn sụp đổ cảm giác. Ông Thu Ly Thánh Quân hai mắt lóe lên một cái, lập tức tiểu có vô số sợi tơ xuất hiện, đây cũng không phải là bình thường sợi tơ, mà là vết nứt không gian, tiểu chứng kiến những khe hở này giăng khắp nơi, sẽ đem xông lại năng lượng phong bạo cho thiết cắt thất linh bát lạc. Mà Trần Phong thì là vung tay lên tế ra hai kiện pháp bảo, một kiện là Già Thiên Thuẫn, một kiện là núi ấn. Già Thiên Thuẫn hóa thành cực lớn bình chướng ngăn tại trước mặt, núi ấn thì là phiêu phù ở mấy người đỉnh đầu, tản mát ra đen nhánh sáng bóng bao phủ bốn phía. 33333333333. Hủy diệt năng lượng không ngừng đâm vào Già Thiên Thuẫn thượng diện, phát ra kịch liệt nổ đùng. Nhìn xem Già Thiên Thuẫn thượng diện không ngừng xuất hiện vết sâu cùng khe hở, Trần Phong cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, nói Trần Phong lúc ban đầu đạt được Già Thiên Thuẫn thời điểm tiểu là một kiện tổn hại thần khí, về sau tại Trần Phong trong tay nhiều lần bị trọng thương, Trần Phong một mực đều không có rút ra thời gian tu bổ, lúc này thời điểm chờ cảm giác ngăn cản không nổi thời điểm mới ngầm cười khổ, đồng thời cũng biết này mì Già Thiên Thuẫn không có tu bổ giá trị, không lịch sự mặt tâm chắn này không chỉ có tổn hại, hơn nữa tồn tại thời gian cũng quá dài dằng dặc rồi, Trần Phong liền định lấy rút ra trong đó tinh hoa dung tiến trường sinh thuẫn bài bên trong. Hơn nữa Trần Phong trên người còn có vài món phẩm giai không tệ mặt khác tấm chắn, nhất là gần đây lấy được núi lửa tấm chắn, đây chính là khổng lồ núi lửa trong thai nghén xuất lực thần vật, tại cực phẩm thần khí trong đều là đỉnh tiêm tồn tại, theo cái kia mặt tấm chắn có thể điều động núi lửa lực lượng, Trần Phong đã biết rõ có chút không đơn giản, chỉ là còn chưa kịp nghiên cứu. Bất quá may mắn còn có núi ấn, đây chính là nguyên vẹn cực phẩm thần khí, lực công kích cường, lực phòng ngự cũng không tệ, ngược lại là có thể thủ hộ mấy người, huống chi còn có Thu Ly Thánh Quân tam nữ. Chỉ có điều phong bạo càng ngày càng mãnh liệt, chỉ nghe tạch tạch tạch ken két liên tiếp nổ vang, Già Thiên Thuẫn vậy mà trở nên chia năm xẻ bảy. Trần Phong lắc đầu, đem những mảnh vỡ này thu, mặc dù rách nát rồi, nhưng là lần này trong tài liệu ẩn chứa thần tính là Trần Phong cần. Một cỗ núi lửa nước lũ giống như năng lượng trùng kích đi qua, liên sơn ấn bố trí đi ra bình chướng đều lắc lư. Lần này Trần Phong mới xem như chính thức giật mình rồi, không nghĩ tới phong bạo uy lực so với chính mình tưởng tượng muốn mạnh liệt nhiều. Thu Ly Thánh Quân huy động chí tôn quân trượng, rất nhanh tại trước mặt bố trí ra một mặt dày đặc tường đá. Này mì tường đá ngày bình thường có thể ngăn trở cực phẩm thần khí một kích, nhưng là lúc này lại bắt đầu không ngừng xuất hiện hố, nhưng lại đang không ngừng biến mỏng, xem ra cũng kiên trì không được bao lâu. Tại đây lực lượng quá mạnh mẽ, chúng ta lui về phía sau a. Thu Ly Thánh Quân trầm giọng nói ra. Về phần Hỏa Thần cùng Âm Tuyệt Thiên cũng chỉ có gật đầu phần rồi. Cũng tốt. Trần Phong gật gật đầu, cũng ý định lui về phía sau rồi, bất quá lại chứng kiến một đoàn bóng dáng mạnh mẽ đâm tới đi qua, trực tiếp đem Thu Ly Thánh Quân bố trí tường đá giả dạng làm mảnh vỡ, sau đó lại nặng nặng đâm vào núi ấn trên màn hình, Trấn đắc màn hình lắc lư càng thêm lợi hại, thậm chí đều xuất hiện vết rạn. Tam sinh đạo quân. Trần Phong kinh hô, vốn Trần Phong còn tưởng rằng có bảo vật gì xuất hiện đâu rồi, chờ nhìn rõ ràng mới biết được đây là người tu sĩ, hơn nữa còn là chính mình người quen. Chỉ có điều lúc này Tam sinh đạo quân hoàn toàn đã không có trước khi chấn định vững vàng, hơn nữa có chút chật vật, hoặc là nói là rất chật vật, thân thượng cổ pháp áo giáp rách tung tóe, trên người đồ bỏ đi huyết nục đang tại rất nhanh khép lại, bất quá khí tức coi như rất ổn định, xem chỉ là da thịt chi thương. Như thế nào làm thành như vậy? Trần Phong nhịn không được hỏi, tại Trần Phong xem ra Tam sinh đạo quân thực lực thế nhưng mà rất cường, tu luyện Tam sinh chi thuật làm cho Trần Phong đều âm thầm đề phòng, nhưng là hiện tại rất rõ ràng là bị người đả thương. Nguyên lai là Trần Phong đạo hữu, chân thật xảo a, ta gặp một cái đại gia hỏa, rất khó ứng phó, ngươi sao phải cẩn thận. Tam sinh đạo quân vội vàng bò, thương thế trên người trên cơ bản đã hoàn toàn khôi phục, mà ngay cả đồ bỏ đi chiến giáp đã ở rất nhanh chữa trị. Trần Phong nghe xong trong nội tâm thầm mắng, biết rõ đối phương là cố ý đem phiền toái dẫn tới, liền Tam sinh đạo quân đều không đối phó được tồn tại chính mình gặp được cũng là khó khăn a. Đi, ly khai tại đây. Trần Phong quyết định thật nhanh, thúc giục núi ấn bao vây lấy mọi người rất nhanh lui về sau đi. Đã muộn. Lúc này thời điểm Thu Ly Thánh Quân bỗng nhiên nói ra, đồng thời Trần Phong cũng cảm nhận được một cỗ cô động hung hãn khí tức trùng kích tới, sau đó tiểu chứng kiến một chỉ cực lớn long trào theo năng lượng trong gió lốc dò xét đi ra, trực tiếp đối với Trần Phong bọn người đỉnh đầu núi ấn chụp tới. Dầm dầm á. Một cây vừa thô vừa to xiềng xích rất nhanh hình thành, những xiềng xích này đều lóe ra kim loại sáng bóng, xem rất chắc chắn, trói buộc lực rất cường, nhưng là Trần Phong biết rõ đây là Thu Ly Thánh Quân đồng thuật tạo thành. Tiểu chứng kiến những xiềng xích này đem bao phủ đốt đốt, sau đó ba ba ba nổ vang, xiềng xích đứt gãy nghiền nát, nhưng là long trảo lại dừng lại xuống. Sau đó Trần Phong tiểu chứng kiến một đầu cực lớn hắc long tại hủy diệt năng lượng trong phiến cồn, mãnh liệt năng lượng phong bạo có thể trọng thương thái ớt kim tiên, nhưng lại chút nào ảnh hưởng không đến cái này đầu hắc long, muốn nói có ảnh hưởng đó cũng là tăng thêm hắc long lực lượng cùng như thế. Thần long nhất tộc ấy ư, không đúng, là hủy diệt chi lực ngưng tụ thành năng lượng thể. Trần Phong hai mắt sáng ngời, nhìn ra sự tồn tại của đối phương phương thức, là hủy diệt chi long. Tam sinh đạo quân nói ra, cái này là vì hủy diệt vũ trụ mà đản sinh ra đến năng lượng thể, rất khó đối phó, của ta tam sinh chi thuật hiệu quả không tốt, nếu không phải chạy trốn nhanh nói không chừng đã bị đối phương giết chết. Vậy ngươi cũng không thể hướng ta tại đây chạy à, đây không phải đem nguy hiểm dẫn tới trên người của ta sao? Trần Phong sắc mặt có chút lúng túng. Dù sao Trần Phong cùng Tam Sinh Đạo Quân chỉ là bèo nước gặp nhau, giúp nhau tầm đó không có bao nhiêu giao tình, nếu đổi thành bằng hữu chân chính, đối phương làm như vậy là đương nhiên, nhưng là hiện tại Trần Phong trong lòng có chút khó chịu, đây rõ ràng là lợi dụng chính mình à. Đạo hữu, ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ a, hy vọng đạo hữu có thể giúp ta một thanh. Tam Sinh Đạo Quân vội vàng nói. Ngươi xem chúng ta bây giờ có thể đi được rồi chứ? Trần Phong có chút khó chịu nói. Vâng. Hủy diệt chi long cực lớn móng vuốt đem sở hữu xiềng xích đều xé thành mảnh nhỏ, đồng thời huy động tầm đó sẽ đem hỏa thần cùng âm tuyệt thiên công kích ngăn cản xuống dưới. Sau đó thân thể cao lớn mạnh mà một cái xông tới, ngay tiếp theo hủy diệt phong bạo đều hùng mạnh vài phần. Thu Ly Thánh Quân thi triển đồng thuật ngăn trở đối phương, tiêu chứng kiến một bổ khe hở ngăn tại trước mặt, lại bị hủy diệt chi long không ngừng đánh nát. Thu Ly Thánh Quân đồng tử biến thành 9 tầng trọng điểm chuyển đổi, không gian cũng bắt đầu hỗn loạn, lại như cũ ngăn không được đối phương. Bất quá Thu Ly Thánh Quân đồng thuật sát thực lực lượng, làm cho người này hủy diệt chi long thế suy yếu rất nhiều, hơn nữa tốc độ cũng chậm lại. Người này hủy diệt chi long rất là lợi hại a, không qua đối phương chiếm cứ sân nhà chi lợi, nếu tại địa phương khác nói không chừng đã bị chuyển rời đi. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng, sau đó cũng xuất thủ, lúc này đây Trần Phong tế ra là lôi ấn. Kỳ thật Trần Phong cũng muốn nhìn một chút Thu Ly Thánh Quân thực lực đến trình độ nào, tại Trần Phong nghĩ đến Thu Ly Thánh Quân có lẽ có thể giải quyết cái này đầu hủy diệt chi long, nhưng là nghĩ nghĩ hay là xuất thủ, nữ tu chiến đấu, chính mình xem náo nhiệt, này làm sao cũng không thể nào nói nổi a. Trần Phong sở dĩ tế ra lôi ấn cũng là có nguyên nhân, bởi vì so sánh với mặt khác đại ấn lôi ấn lực phá hoại càng mạnh hơn nữa một ít. Coi như một quả siêu đại vô cùng hỗn độn thần lôi nổ tung rồi, sau đó tên kia hủy diệt chi long tiểu phiên cồn trở về, nhưng là mấy cái phiên cồn về sau chẳng những không có bị thương, ngược lại hấp thu bốn phía hủy diệt năng lượng trở nên lại lớn một vòng, lực lượng tựa hồ cũng gia tăng không ít, hai cái cực lớn long trảo đồng thời xuất động, vốn là thoáng cái đem lôi ấn hoa kéo ra ngoài, sau đó lại đối với mọi người chụp tới. Một trảo này uy thế so với trước uy mạnh thêm vài phần, trực tiếp đem bốn phía không gian đều bao phủ, hơn nữa bốn phía hủy diệt năng lượng còn đang không ngừng hướng long trảo bên trong tụ lại, làm cho long trảo mỗi thời mỗi khắc đều tại trở nên cường đại. Rất khó đối phó a. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, đối phương là do hủy diệt năng lượng cấu thành, nơi này là đối phương sân nhà, căn bản giết không chết ta. Lúc này thời điểm hỏa thần đống nhiên kêu lên, chỉ là một gã hủy diệt chi long mà thôi, khẳng định có thể đối phó. Đối phương bày ra bất quá là trung cấp thái ớt chi cảnh thực lực, muốn vô địch còn không có khả năng, nhất định có nhược điểm. Đợi chút nữa ta dùng đồng thuật trói buộc chặt đối phương. Trần Phong ngươi tới làm hắn. Thu Ly Thánh Quân nghĩ nói ra, cũng tốt, ta hết sức ca. Trần Phong gật gật đầu, không có dám đánh cược, nếu tại địa phương khác, hoặc là đây là người chính thức thần long, như vậy mấy người liên thủ có đầy đủ tin tưởng chém giết đối phương. Hiện tại đối phương biểu hiện có chút quỷ dị, Trần Phong trong nội tâm cũng không có ngọn nguồn, bất quá lại cũng không có sợ hãi, Trần Phong có đầy đủ nắm chắc an toàn ly khai tại đây. Ta cũng tới giúp đỡ. Lúc này Hậu Tam Sinh Đạo Quân cũng nói chuyện, Trần Phong trong nội tâm thầm mắng, bất quá liền trên mặt cũng rất bình tĩnh. Cái kia không còn gì tốt hơn rồi. Trần Phong nói như vậy lấy, lại âm thầm thông chi hỏa thần cùng âm tuyệt thiên làm tốt tùy thời ly khai chuẩn bị. Ông. Sau đó Trần Phong cũng cảm giác không gian hơi khẽ chấn động, tiêu chứng kiến hung mãnh xông lại hủy diệt chi long mạnh mà ngừng lại, tiêu thật giống thời gian đình chỉ bình thường, nhưng kỳ thật là hủy diệt chi long bị không gian chi lực phong ấn. Đồng thời còn có vô số sợi tơ không ngừng hiện hiện, từng vòng vây quanh hủy diệt chi long quấn quanh, còn có hàng hà phù văn coi như nòng nọc bình thường tại bò động. Thu Ly Thánh Quân sắc mặt có chút nghiêm trọng, xem sắp không kiên trì nổi rồi, lúc này Hậu Tam Sinh Đạo Quân cũng xuất thủ, Tam Sinh Đạo Quân tế ra vẫn là Tam Sinh La Bàn. Quy 1 chương 2051, hủy diệt chi nguyên. Thu Ly Thánh Quân sắc mặt có chút nghiêm trọng, xem sắp không kiên trì nổi rồi, lúc này Hậu Tam Sinh Đạo Quân cũng xuất thủ, Tam Sinh Đạo Quân tế ra vẫn là Tam Sinh La Bàn. Chứng kiến đối phương tế ra Tam Sinh La Bàn, Trần Phong cũng là hai mắt lóe lên, tại Trần Phong xem ra Tam Sinh chi thuật đối với cái này loại năng lượng ngưng tụ thành sinh vật có lẽ tác dụng không lớn. Bất quá tiếp được một màn tựu làm Trần Phong bỏ đi ý nghĩ này. Ba bó thần quang kích xạ mà ra, không có giống trước khi như vậy bao phủ đối phương, mà là biến thành ba đầu xiềng xích, cùng với Thu Ly Thánh Quân thủ đoạn bình thường, từng vòng đem hủy diệt chi long quấn quanh. Hơn nữa làm cho Trần Phong kinh ngạc chính là cái này ba đầu xiềng xích cứng cỏi trình độ lại vẫn vượt qua Thu Ly Thánh Quân không gian xiềng xích. Thằng này thủ đoạn không tệ ư? Xem trước khi đến tựu là không tới nơi này, một mình một người cũng có thể làm, tựu là làm không được cũng có thể thoát thân, thằng này căn bản chính là cố ý dẫn tới nơi này. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Bất quá mặc dù trong nội tâm nghĩ lung tung, nhưng là Trần Phong càng nhiều nữa hay là kinh hỉ, vốn Trần Phong còn không có lớn như vậy nắm chắc làm đối phương, hiện tại Tam Sinh Đạo Quân cùng Thu Ly Thánh Quân liên thủ tạm thời khống chế được đối phương, Trần Phong nếu lại làm không được cũng có chút không thể nào nói nổi rồi. Tiêu chứng kiến Trần Phong vung tay lên, mấy chục cái phụ lục lóe ra chướng mắt bóng loáng dung tiến vào hủy diệt chi long trong cơ thể. Những này đều đúng vậy đại La Kim Tiên luyện chế ra đến phụ lục, tự nhiên có rất mạnh uy lực, hơn nữa đối phương là năng lượng thể, kỳ thật lại càng dễ trấn áp. Theo phụ lục dung nhập trong cơ thể, đang tại dãy rủa không ngớt hủy diệt chi long mạnh mà dừng lại một chút, sau đó đã bị một cái lô đen cắn nuốt tiến vào. Cái này đầu hủy diệt chi long tự nhiên bị Trần Phong thu vào hỗn độn thạch trong không gian, vừa tiến vào trong không gian Trần Phong lập tức cũng cảm giác hủy diệt chi long khí thế giảm bớt vài phần, đã biết rõ đối phương đã không có năng lượng để bổ sung. Sau đó núi trạch lượng ấn rơi đập, đem cái này đầu năng lượng long vững vàng trấn áp xuống tới, sau đó thần đinh xuất hiện, một phen đâm xuyên, đem cái này đầu hủy diệt chi long xé thành mảnh nhỏ, biến thành quần quần năng lượng, trong đó có pháp tắc tung hành, hay là ngưng tụ thành một đoàn ý chí, cái này đoàn ý chí còn muốn đoàn tụ hủy diệt chi long, lại bị thần đinh chi lực nạnh xanh xanh phong tỏa. Hủy diệt năng lượng, hủy diệt pháp tắc, hủy diệt ý chí, tựu là ba người cấu thành cái này đầu hủy diệt chi long. Đây chính là tinh thuần chi cực hủy diệt chi lực, thậm chí đều không cần nhiều hơn luyện hóa có thể trực tiếp hấp thu, Trần Phong đoán chừng một chút, muốn là tự mình đem cái này đầu hủy diệt chi long hấp thu đã luyện hóa được, so ra mà vượt mình ở tại đây tu luyện 10 vạn năm chỗ thôn phệ năng lượng, đương nhiên luyện hóa những vật này quá trình cũng cần thời gian rất lâu. Bất kể thế nào nói, hủy diệt chi long ẩn chứa năng lượng phẩm chất là cực cao, Trần Phong hận không thể muốn gặp lại đến một ít hủy diệt chi long. Ta ngược lại là đã chiếm tiện nghi. Trần Phong vừa cười vừa nói, phải biết rằng cái này hủy diệt chi long thế nhưng mà Thu Ly Thánh Quân cùng Tam Sinh Đạo Quân liên thủ trói buộc, bất quá suy nghĩ một chút Thu Ly Thánh Quân sẽ không để ý, Tam Sinh Đạo Quân cố ý đem phiền toái dẫn tới, Trần Phong càng thêm không có tâm lý gánh nặng. Tiểu tử ngươi ngược lại là kiếm lợi lớn. Bất quá Tam Sinh Đạo Quân vẫn là như vậy nói ra. Ha ha, chỉ là một ít không tệ năng lượng mà thôi. Trần Phong vừa cười vừa nói. Bất quá tại đây tại sao có thể có thứ này xuất hiện đâu rồi, trước khi cũng không có loại tình huống này. Thu Ly Thánh Quân có chút kinh ngạc nói. Ta cũng là lần đầu tiên gặp được. Xem đến mọi người đưa ánh mắt đều phóng tại trên người mình, Tam Sinh Đạo Quân vội vàng nói, đang nói chuyện đồng thời cũng là rất nhanh quan sát Thu Ly Thánh Quân tam nữ liếc, tự nhiên là âm thầm kinh ngạc. Không nói đừng, theo cảnh giới nhìn lại cái này là ba gã trung cấp thái ớt kim tiền, Hỏa Thần cùng Âm Tuyệt Tiên hai người còn đỡ một ít, nhưng là Tam Sinh Đạo Quân lại theo Thu Ly Thánh Quân trên người cảm nhận được áp lực, trừ lần đó ra còn có một loại nói không rõ ràng khí tức làm chính mình cảm thấy không thoải mái, hoặc là nói ẩn ẩn có chút nguy hiểm. Chín đồng nhất tộc lúc nào xuất hiện còn trẻ như vậy cao thủ? Tam Sinh Đạo Quân âm thầm suy tư, theo Thu Ly Thánh Quân thi triển đồng thuật một sát vậy thì bị người này nhận ra lai lịch. Kỳ thật Thu Ly Thánh Quân cũng theo Tam Sinh trên la bàn mặt nhìn ra Tam Sinh Đạo Quân lai lịch, chỉ là lại không có làm rõ mà thôi. Thu Ly Thánh Quân trong nội tâm tự nhiên là rất kinh ngạc, bởi vì trước mặt vị này chính là đại nhân vật, hiện tại chỉ là sơ cấp thái ớt chi cảnh thì có như thế thực lực, về sau tiến giai hay là nắm chắc, nói sau loại này cấp bậc lão quái vật khẳng định còn có mặt khác thủ đoạn, bất quá suy nghĩ một chút chính mình thực lực bây giờ Thu Ly Thánh Quân cũng là bình tĩnh trở lại, thậm chí còn có chút tự ngạo, dù mình bây giờ nội tình cùng tu luyện thế, về sau tiến giai cao cấp thái ớt chi cảnh là ván đã đóng thuyền, hơn nữa so trước kia mong muốn thời gian còn muốn rút ngắn mấy lần. Vốn nghĩ đến đi phía trước thăm dò một phen, ai biết thứ đồ vật không có được vài món, lại gặp một chút phiền toái, hơn nữa không chỉ dừng lại có hủy diệt chi long, còn có những thứ khác sinh vật, đương nhiên cấu tạo đều là đồng dạng, ta tận mắt thấy hai gã trung cấp thái ớt kim tiên bị một chỉ mãnh hổ cắn nuốt sạch. Tam Sinh Đạo Quân lúc này thời điểm lời nói có chút nhiều, mà Trần Phong bọn người nghe xong thì là đột nhiên biến sắc. Đã như vậy, còn lăng cái này làm gì, tranh thủ thời gian ly khai tại đây a. Trần Phong nói xong phất phất tay, sau lưng cánh triển khai, bao vây lấy tam nữ rất nhanh hướng bay lên trời, trong chớp mắt tiểu biến mất ngay tại chỗ. Ai ai ai, ta còn chưa nói xong đâu rồi, chờ ta một chút ta. Tam Sinh Đạo Quân vội vàng đuổi theo. Trần Phong tốc độ rất nhanh, không bao lâu tiểu bay ra bên trên ngàn vạn dặm đường, cảm giác hủy diệt chi lực giảm bớt một ít cái này mới dừng lại đến. Theo Trần Phong dừng lại, Tam Sinh Đạo Quân cũng đã đến mấy người trước mặt. Ta còn có việc chưa nói đấy. Tam Sinh Đạo Quân rất nhanh nói ra. Đạo hữu mời nói. Trần Phong có chút kinh ngạc nhìn Tam Sinh Đạo Quân liếc, thầm nghĩ trong lòng đối phương hội nói cái gì đó. Dựa theo của ta phỏng đoán, hủy diệt ngọn nguồn xuất hiện biến cố rồi, nói hiểu rõ một chút tiểu là cái thế giới này hủy diệt tốc độ lại nhanh hơn. Tam Sinh Đạo Quân nói ra. Hủy diệt tốc độ xác thực biến nhanh. Thu Ly Thánh Quân gật gật đầu nói ra, một bên Hỏa Thần sắc mặt cũng có chút lúng túng, nơi này chính là hai người cố thổ, hủy diệt tốc độ nhanh hơn, hai người chỗ chủng tộc cũng muốn sớm tìm kiếm đường ra rồi, chính mình những thái ớt kim tiên này ngược lại là không sao cả, vũ trụ to lớn ở đâu cũng có thể tung hành, nhưng còn có rất nhiều nhỏ yếu mọi người cần tìm địa phương an trí, mặc dù nói một ít cao thủ thể nội thế giới cũng có thể sinh tồn tu luyện, nhưng dù sao cũng không thể cùng chính. Thức vũ trụ so sánh với, đối với tu luyện có nhất định được áp chế cùng ảnh hưởng. Wen, Wen, Wen. Rất nhanh mấy người sắc mặt lại lần nữa biến hóa, bởi vì một mảnh so với trước gặp được càng thêm mãnh liệt gấp 10 lần hủy diệt năng lượng phong bạo mang tất cả đi qua, chỉ là phát ra thanh âm tiểu khiến người tâm thần thất thủ, dù là ở đây đều là thái ớt kim tiên cũng không khỏi không lui về phía sau. Lúc này đây trọn vẹn thối lui ra khỏi mấy tỷ giặm mới dừng lại đến, bất quá y nguyên chính ở vào hủy diệt năng lượng bên trong, hơn nữa tại đây đồng dạng có áp lực, bình thường sơ cấp thái ớt tiến đến lại tới đây chỉ sợ đều đứng không vững. Hủy diệt tốc độ tăng lên gấp 10 lần đều không chỉ. Thu Ly Thánh Quân nhịn không được nói ra, mà ngay cả thần bí Tam Sinh Đạo Quân đều trầm tư. Dựa theo trước khi hủy diệt tốc độ tính toán, cái này phiến hỗn độn không gian muốn hoàn toàn hủy diệt nói như thế nào cũng cần mấy tỷ năm, nhưng là dựa theo loại tốc độ này, thời gian bên trên sẽ rút ngắn gấp 10 lần, nhưng mà này còn chỉ là trước mắt thời gian đoạn, ai biết về sau hủy diệt tốc độ còn có thể hay không nhanh hơn đâu rồi, nói không chừng 1-2 năm về sau hủy diệt tốc độ sẽ lại lần nữa tăng lên mấy lần. Nghĩ vậy mà ngay cả Trần Phong đều nhíu mày, cái này phiến hỗn độn không gian thế nhưng mà cùng chư thiên giới tương liên, nếu mảnh không gian này hủy diệt, chư thiên giới cũng hội chịu ảnh hưởng. Trần Phong hiện tại ngược lại là hy vọng mảnh không gian này là tu sĩ mở thể nội thế giới rồi, nói như vậy thì có thể ảnh hưởng không đến chư thiên giới. Đương nhiên loại này cấp độ còn không phải Trần Phong có thể cân nhắc, liền Đại La Kim Tiên cũng không có cách nào, mình cũng chỉ có thể ngẫm lại. Xem ra chúng ta muốn sớm đi trở về. Thu Ly Thánh Quân nói ra. Không tệ. Hỏa Thần gật gật đầu, cũng là cùng Thu Ly Thánh Quân đồng dạng tâm tư. Đạo hữu, ngươi bây giờ cũng không thể đi a. Tam Sinh Đạo Quân lúc này thời điểm đống nhiên lại nói chuyện. Vì cái gì? Trần Phong có chút tò mò. Bởi vì hội có càng nhiều thứ tốt xuất hiện, ta còn muốn cùng ngươi liên thủ đấy. Tam Sinh Đạo Quân vội vàng nói. Thứ tốt nhiều hơn nữa cũng muốn có mệnh mới được a, ta xem tại đây thật sự là quá nguy hiểm. Trần Phong cười lắc đầu. Theo vừa mới xuất hiện hủy diệt chi long, Trần Phong tiểu cảm nhận được áp lực, nếu là không có người liên thủ chính mình rất khó ứng phó, huống chi còn có mặt khác loại hình sinh vật. Người hãy nghe ta nói, lúc này đây sẽ xuất hiện hủy diệt chi nguyên. Tam Sinh Đạo Quân chứng kiến Trần Phong thật sự phải ly khai, trong nội tâm lập tức có chút sốt ruột rồi, nói nếu không phải mình thực lực không đủ mới sẽ không và những người khác chia sẻ đấy. Hủy diệt chi nguyên. Trần Phong có chút động dung, mà ngay cả Thu Ly Thánh Quân tam nữ cũng là biến hóa thoáng một phát nhan sắc. Tự nhiên là thật, bằng không thì ta cũng sẽ không vào sâu như vậy, hủy diệt chi nguyên chỉ cần có thể đạt được một điểm, có thể làm cho hủy diệt đại đạo tăng lên một cái phẩm chất ta. Tam Sinh Đạo Quân nói ra, sợ Trần Phong không tin, vung tay lên lấy ra một đoàn vật chất. Nói là một đoàn, kỳ thật cũng chỉ lớn bằng nửa nắm tay nhỏ, ngăm đen phát ra sáng bóng, tiêu thật giống bị pha loãng một đoàn bùn đen, kỳ thật nhưng lại áp xúc về sau hủy diệt năng lượng. Bất quá chứng kiến cái này đoàn màu đen năng lượng về sau Trần Phong mấy ánh mắt của người đều sáng, như vậy một đoàn năng lượng so với chính mình trước khi hấp thu hủy diệt năng lượng phẩm chất cao hơn ra mấy lần, tại Trần Phong xem ra chính mình thi triển thôn vệ chi thuật tiểu là hấp thu mấy ngày năng lượng chỉ sợ cũng tinh luyện không xuất ra như vậy một đoàn. Cái này là hủy diệt chi nguyên, là hủy diệt ngọn nguồn chỗ sâu nhất vật chất, tại hủy diệt thế giới thời điểm phát sinh va chạm sẽ có một ít bắn tung tóe đi ra, bất quá muốn đạt được tiểu cần vô cùng tới gần ngọn nguồn mới được, cho nên nói rất nguy hiểm. Tam Sinh Đạo Quân chậm rãi nói ra. Trần Phong đã trầm mặc, Thu Ly Thánh Quân cũng đang suy tư, chỉ có Hỏa Thần cùng Âm Tuyệt Thiên tương đối bình tĩnh, tựa hồ không có đa tưởng, kỳ thật hai nữ cũng biết chính mình hai người thực lực hơi chút nhược đi một tí, vừa rồi Tam Sinh Đạo Quân lấy ra hủy diệt chi nguyên ẩn chứa lực lượng đều làm hai người cảm nhận được nguy hiểm, nếu loại này cấp độ hủy diệt chi nguyên nhiều một ít, đem hai người bao phủ, chỉ sợ trong nháy mắt liền bột phấn đều không thừa nổi. Mặc dù rất nguy hiểm, nhưng đáng giá đi mạo hiểm. Trần Phong đầu tiên mở miệng, loại này phẩm chất hủy diệt chi lực, muốn là tự mình có thể được đến một ít, như vậy chính mình hủy diệt đại đạo sẽ lại lần nữa tăng lên hoàn thiện, nói không chừng hội một lần hành động vượt qua những thứ khác đại đạo. Đương nhiên, ngoại trừ cô đọng pháp tắc cùng đại đạo bên ngoài, loại này đỉnh tiêm phẩm chất năng lượng cũng có những thứ khác tác dụng, tóm lại loại vật này đều là trăm triệu năm khó gặp gỡ thứ tốt, thậm chí so Trần Phong dĩ vãng lấy được nguyên tinh đều tốt hơn, loại này phẩm chất thứ đồ vật Trần Phong tự nhiên không muốn buông tha. Mặc dù nói ta vội vã ly khai, nhưng là loại vật này ta cũng rất đỏ mắt. Thu Ly Thánh Quân cũng nói như vậy đạo. Đã như vậy, chúng ta tiểu hành động a. Tam Sinh Đạo Quân chứng kiến hai người đồng ý lập tức cao hứng hỏi, tại Tam Sinh Đạo Quân xem ra Trần Phong cùng Thu Ly Thánh Quân thực lực đều không lần với mình, ba người liên thủ tiểu là gặp được những sinh vật kia mới có thể làm. Chỉ cần nho nhỏ mạo hiểm thoáng một phát đạt được một ít hủy diệt chi nguyên là được rồi. Bất quá, nghĩ vậy Tam Sinh Đạo Quân ánh mắt coi như không có ý quét về phía Hỏa Thần cùng Âm Tuyệt Tiên, cái này hai nữ kỳ thật cũng không tệ rồi, thiên phú thượng đẳng, hay là trung cấp thái ớt kim tiên, bất quá ở chỗ này cũng có chút cản rồi. Chúng ta là cùng một chỗ. Trần Phong minh bạch đối phương ý tứ, lập tức nói ra. Tại Trần Phong nghĩ đến là tự nhiên mình cùng Thu Ly Thánh Quân ra tay vẫn là có thể chiếu cố đến Hỏa Thần hai người, đương nhiên Trần Phong trong nội tâm cũng có chút không có ngọn nguồn, dù sao tại đây quá nguy hiểm. Tự là tự mình cũng không biết có thể xâm nhập rất xa, nhưng là muốn Trần Phong buông tha cho hai nữ cũng là không thể nào. Hai người các ngươi đi thôi, chúng ta ở ngoại vi khu vực chờ là được. Ai ngờ đã Hỏa Thần lại nói như vậy, Âm Tuyệt Thiên cũng gật gật đầu, xem ra hai người là thương lượng đã qua. Không đợi Trần Phong lại lần nữa mở miệng, Hỏa Thần hai nữ đã quay người đã đi ra. Như vậy cũng tốt, các nàng hai cái đi theo quả thật có chút nguy hiểm, đến lúc đó chúng ta tự bảo vệ mình chỉ sợ đều là vấn đề. Chứng kiến Trần Phong còn muốn mở miệng, Thu Ly Thánh Quân nói như vậy đạo. Chứng kiến Thu Ly Thánh Quân nói chuyện, Trần Phong cũng tựu không hề kiên trì, gật gật đầu xem như đồng ý. Cái kia tốt, chúng ta cái này tiểu hành động a. Tam Sinh Đạo Quân có chút hưng phấn nói. Không chỉ nói Tam Sinh Đạo Quân, mà ngay cả Trần Phong cùng Thu Ly Thánh Quân cũng có chút chờ mong, dù sao vừa rồi hủy diệt chi nguyên hấp dẫn chính mình. Chỉ có điều ba người hành động quá trình cũng không có thuận lợi như vậy, đỉnh lấy quần quần năng lượng tiến lên đã rất khó khăn rồi, còn nếu ứng nghiệm phó có khả năng sẽ xuất hiện hủy diệt sinh vật, hơn nữa ba người tiến lên không bao lâu tiểu gặp một chỉ tứ bất tượng dị thú, là cùng trước khi hủy diệt chi long đồng dạng tồn tại, đồng dạng cường đại, ba người từng có trước khi kinh nghiệm, lập tức liên thủ, hay là Tam Sinh đạo quân cùng Thu Ly Thánh quân ra tay trói buộc đối phương, Trần Phong. Ngay sau đó đem đối phương thu vào hỗn độn thạch bên trong giải quyết hết. Quá trình rất thuận lợi, bất quá lại tiện nghi Trần Phong, chỉ có điều đây là tốt nhất một kiện biện pháp, cho nên Tam Sinh đạo quân mặc dù có chút nghĩ cách lại cũng không có nhiều lời. Về phần Thu Ly Thánh quân tự nhiên lại càng không có nghĩ cách. Bất quá nhìn như thuận lợi kỳ thật ba người đều có tiêu hao, Trần Phong còn đỡ một ít, Thu Ly Thánh quân cùng Tam Sinh đạo quân cơ hồ đều thi triển toàn lực mới có thể trói buộc đối phương, phải biết rằng những hủy diệt chi lực này ngưng tụ thành sinh vật đều là trung cấp thái ớt chi cảnh bên trong cao thủ, thực tế nơi này là đối phương sân nhà, có thể điều động càng nhiều nữa hủy diệt năng lượng đến tăng cường lực lượng. Là một chỉ tứ bất tượng về sau không bao lâu lại gặp một chỉ cực lớn lão hổ, theo ngoại hình xem cùng bình thường mãnh hổ không có khác nhau, nhưng là thân thể cao lớn cùng hung hãn khí tức cùng với hùng hồn năng lượng biểu lộ đây là người cường đại tồn tại. Tiểu là cái này chỉ lão hổ, trước khi nuốt luôn hai gã trung cấp thái ớt kim tiền, so với kia tên hủy diệt chi long còn cường đại hơn. Chứng kiến người này lão hổ xuất hiện Tam Sinh đạo quân thần sắc mặt ngưng trọng nói, những năng lượng thể này còn có mạnh có yếu sao? Trần Phong hiếu kỳ, trước khi gặp được hủy diệt chi long cùng tứ bất tượng trên cơ bản không kém bao nhiêu. Không tệ, đây mới là chỗ nguy hiểm nhất, nói không chừng tiếp theo chúng ta gặp được lợi hại hơn tồn tại, có lẽ là cao cấp thái ớt kim tiền. Tam Sinh đạo quân nói xong nhìn về phía Trần Phong cùng Thu Ly Thánh quân, chỉ có điều hai người mặt không biểu tình, nhìn không ra đang suy nghĩ gì. Động thủ đi. Thu Ly Thánh quân nói xong vốn là huy động chí tôn quyền trượng, bay ra mấy chục khỏa cực lớn nham thạch đối với mãnh hổ đập tới. Những nham thạch này mỗi một khỏa đều có trăm vạn dặm lớn nhỏ, ẩn chứa thần khí chi lực cùng Thu Ly Thánh quân ý chí, so ngang nhau thể tích kim loại tinh cầu đều muốn trầm trọng gấp 10 lần. Mấy chục khỏa cùng tiến lên trước phong tỏa ở mãnh hổ sở hữu đường đi. Thu Ly Thánh quân tự nhiên biết do chỉ dựa vào loại thủ đoạn này là không làm gì được đối phương, loại thủ pháp này chỉ là vì ngăn trở thoáng một phát đối phương, tiếp được đồng thuật mới là mấu chốt. Vẫn là trước khi thủ đoạn, một cây xiềng xích theo bốn phía đối với mãnh hổ cuốn đi vòng qua. Tam Sinh đạo quân tế ra la bàn phát ra ba loại thần quang, chỉ có điều cái này một thứ thần quang không có hóa thành dây lưng lụa mà là hóa thành trường mâu xuyên thủng mãnh hổ thân hình. Ngu xuẩn. Trần Phong cùng Thu Ly Thánh quân cơ hồ là đồng thời thầm mắng, Trần Phong càng là có chút im lặng, xem ra đối phương là không muốn Trần Phong lại chiếm tiện nghi rồi, không có cam lòng phía dưới lúc này mới cải biến thủ đoạn. Trần Phong nhịn không được lắc đầu, dựa theo Thu Ly Thánh quân thuyết pháp đây là lao tiền bối truyền thế, tu hành thời gian khẳng định vượt qua 1 tỷ năm, như thế nào còn biết ngây thơ như vậy đâu rồi, chẳng lẽ lại còn có thủ đoạn của mình. Tam Sinh đạo quân công kích sát thực lợi hại, đổi thành tu sĩ khác nói không chừng tiểu bị phanh thây rồi, nhưng là lúc này đây đối tượng là năng lượng thể, bị xuyên thủng lỗ thủng rất nhanh tiểu khép lại rồi, bốn phía hủy diệt năng lượng quần quần mà đến, thực lực của đối phương căn bản không có tiêu hao. Bành, bành, bành, bành, bành. Khâu tại trên thân thể xiềng xích bắt đầu dần dần đứt đoạn, lúc này thời điểm Trần Phong xuất thủ, hoặc là nói không xuất thủ không được, hơn nữa Trần Phong phản ứng hay là rất nhanh, theo sát lấy Tam Sinh đạo quân về sau tiểu xuất thủ, núi ấn trùng trùng điệp điệp nện đã rơi vào đối phương đỉnh đầu. Cái này uy mãnh cực phẩm thần khí đem đối phương nện có chút tán loạn, nhưng là sau một khắc lại hồi phục xong. Ở loại địa phương này, trừ phi một lần hành động đem đối phương đánh chết, bằng không thì mượn nhờ tại hủy diệt năng lượng nhẹ nhõm có thể khôi phục. Ba ba, cực lớn nham thạch rơi đập, chỉ là đem cái này chỉ mãnh hổ đập phá lăn lộn mấy vòng, sau đó tiểu chứng kiến cái này chỉ mãnh hổ một tiếng gào thét, sau lưng dài ra màu đen cánh, chỉ là nhoáng một cái đã đến Trần Phong trước mặt. Đối phương mặc dù là năng lượng ngưng kết đi ra, nhưng là không đốc, biết rõ ai cảnh giới thấp, ý định trước giải quyết yếu nhất một cái. Không qua đối phương hay là xem nhìn lầm rồi. Trần Phong cảnh giới mặc dù thấp, nhưng là cũng không yếu tại Tam Sinh đạo quân cùng Thu Ly Thánh quân, chứng kiến đối phương vọt tới trước mặt chỉ là hai mắt lóe lên, sớm liền chuẩn bị tốt đồng thuật thi triển đi ra, tiêu chứng kiến trước mặt không gian lập tức trọng điểm, cái này chỉ cường đại mãnh hổ nhìn như vẫn còn vọt tới trước nhưng lại thủy chung đến không được Trần Phong trước mặt, hơn nữa theo không gian trọng điểm chấn động, cái này chỉ dị thú thân thể cao lớn đã ở dần dần giải thể. Siêu siêu siêu, siêu siêu siêu. Thu Ly Thánh quân lại lần nữa thi triển đồng thuật, cô động ra vừa thô vừa to xiển xích đem mãnh hổ trói buộc, mà Tam Sinh đạo quân lúc này đầy trung thực phối hợp rồi. Thần quang ngưng tụ thành dây lưng lụa đối với mãnh hổ từng vòng quấn quanh. Thu Ly Thánh quân cùng Tam Sinh đạo quân toàn lực làm, cái này chỉ mãnh hổ mặc dù rất lợi hại nhất thời bán hội cũng dây rủa không khai, vì vậy Trần Phong thừa cơ phóng xuất ra lỗ đen đem đối phương nuốt đi vào. Theo mãnh hổ biến mất ba người lúc này mới thở dài một hơi, Thu Ly Thánh quân nhìn Tam Sinh đạo quân liếc, mặc dù không nói gì thêm, nhưng là Tam Sinh đạo quân lại trong nội tâm phát lạnh, nhìn nhìn lại mặt không biểu tình Trần Phong, đã biết rõ chính mình trước khi cử động đắc tội hai người. Bất quá Tam Sinh đạo quân cũng không nói gì thêm, tại Tam Sinh đạo quân xem ra chính mình không cần phải cùng bọn hắn giải thích. Đi thôi, tiếp tục đi tới. Trần Phong vừa cười vừa nói, xem không có chút nào đã bị chuyện khi trước ảnh hưởng. Kỳ thật nói Trần Phong cũng muốn nhờ Tam Sinh đạo quân lực lượng, dù sao tại đây áp lực thật sự là quá lớn, Trần Phong cũng là không có nhiều nắm chắc, bất quá Trần Phong trong nội tâm cũng có so đo, nếu đối phương quá phận, mình cũng không phải dễ nói chuyện như vậy, cùng lắm thì nhất phách lương tán, riêng phần mình hành động là được, tìm không thấy hủy diệt chi nguyên lập tức phản hồi, đối với chính mình cũng không có cái gì tổn thất. Tiếp được ba người lại lần nữa tiến lên, Thu Ly Thánh quân cầm đầu, Tam Sinh đạo quân cùng Trần Phong tả hữu theo sát phía sau. Tiếp được ba người thu liễm trên người sinh cơ, tiến lên tốc độ cũng chậm không ít, một là vì hủy diệt năng lượng càng ngày càng mạnh, còn có là tối trọng yếu nhất một điểm tiểu là tránh né hủy diệt dị thú tập kích. Liên tiếp mấy lần gặp được dị thú đã làm cho ba người cảm thấy áp lực, muốn là dựa theo loại này tần suất phát triển xuống dưới ba người căn bản không cách nào đi tìm hủy diệt chi nguyên. Kỳ thật nói ba người thực lực mặc dù không tệ, nhưng là tại loại này trong khu vực tiến lên cũng dần dần thi triển ra toàn lực, ngay cả như vậy cũng rất nhanh đã đến nửa bước khó đi tình trạng. Ba người trên thân chiến giáp đã hoàn mỹ đem toàn thân bao khỏa, hơn nữa mỗi người đều tế ra một kiện cực phẩm thần khí đến hộ thân hoặc là mở đường. Xem ra bọn hắn tiến lên quá trình có chút không thuận lợi a. Trong khi chờ đợi Hỏa Thần vừa cười vừa nói, bởi vì có hủy diệt năng lượng nguyên nhân, Hỏa Thần cùng Âm Tuyệt Thiên nhìn không tới Trần Phong bọn người, nhưng lại có thể mơ hồ cảm nhận được tồn tại, đã biết rõ ba người cũng không có tiến lên rất xa. Đứng ở chỗ này ta đều có một loại cảm giác hít thở không thông, nếu xa hơn trước nói không chừng sẽ bị những năng lượng này xé nát, Trần Phong cùng Thu Ly tỷ tỷ mặc dù so chúng ta thực lực cường, chỉ sợ cũng đến không được cuối cùng. Âm Tuyệt Thiên nói ra, đi đến cuối cùng, khẳng định không có khả năng. Hỏa Thần bĩu môi, liền chúng ta cái này hỗn độn không gian đều có thể hủy diệt lực lượng, chỉ sợ liền Đại La Kim Tiên cũng không cách nào đi đến cuối cùng a, nhưng lại có lợi hại như vậy hủy diệt dị thú, hy vọng bọn hắn có thể được đến một ít hủy diệt chi nguyên là được rồi. Đúng rồi, ta nhìn cái Tam Sinh Đạo Quân không đơn giản a. Âm Tuyệt Tiên lại lần nữa hỏi. Đương nhiên không đơn giản, đây chính là Tam Sinh Đại Đế chuyển thế, đừng nhìn là sơ cấp chi cảnh, chỉ sợ liền trung cấp chi cảnh tu sĩ đều có thể đánh chết, nghĩ đến người này còn có chút thủ đoạn, Trần Phong cùng Thu Ly Thánh Quân cần phải cẩn thận a. Hỏa Thần có chút lo lắng nói. Mặc kệ đối phương là người nào chuyển thế, nhưng hiện tại chỉ là sơ cấp thái ớt kim tiên mà thôi, 1v1 đều chưa chắc chiếm tiện nghi, huống chi là 1v2 đấy. Âm Tuyệt Thiên ngược lại là không có vì Trần Phong hai người lo lắng. Nói cũng đúng, là ta suy nghĩ nhiều. Hỏa Thần gật gật đầu. Lúc này thời điểm Trần Phong ba người vẫn còn tiến lên, chỉ là tốc độ lại lần nữa biến chậm, có lẽ là cẩn thận nguyên nhân, cũng không có gặp lại đến hủy diệt dị thú. Nhanh đến cực hạn sao? Trần Phong đống nhiên nói ra, trên người trường sinh chiến giáp đều tại rầm rầm rung động, tựa hồ tùy thời đều muốn tản mất bộ dạng. Quy 1 chương 2052, tám tòa sơn phong. Một căn thần đinh hư ảnh phiêu phù ở Trần Phong đỉnh đầu, đem trước mặt vọt tới hủy diệt năng lượng sinh sinh xé mở một cái lỗ hổng, hai người lập tức dễ dàng một ít, nhưng là Trần Phong tinh khí thần cũng tại rất nhanh tiêu hao. Ở loại địa phương này, tiểu là cực phẩm thần khí đều kiên trì không được bao lâu, phẩm chất thiếu chút nữa cực phẩm thần khí thời gian dài đều bị tại đây năng lượng ăn mòn hủy diệt. Đối với Trần Phong mấy người mà nói 100 triệu giảm khoảng cách thì ra là lập tức đi ra, nhưng là nhưng bây giờ cực kỳ phí đi một tí công phu, sử dụng thời gian càng là kéo dài gấp trăm lần nghìn lần. Thật vất vả đi vào Tam Sinh Đạo Quân chỉ điểm địa phương, ba người còn không có đứng vững tiểu lâm vào một mảnh hỗn loạn năng lượng bên trong, mấy chục cái vòng xoáy không ngừng xé rách lấy, còn có năng lượng cùng năng lượng phong bạo, không chỉ nói tiếp tục đi tới rồi, tiểu là đứng vững đều là một vấn đề. Theo Thu Ly Thánh Quân trong miệng đã biết Tam Sinh Đạo Quân lai lịch, cho nên đối với người này biểu hiện Trần Phong cũng là không thế nào giật mình rồi, chỉ là ánh mắt quét ngang, tìm kiếm bốn phía hết thảy. Tại Trần Phong xem ra muốn là tự mình vận dụng mặt khác thủ đoạn khẳng định còn có thể tiến lên một khoảng cách, nhưng là bởi như vậy tiểu muốn thừa nhận càng lớn áp lực cùng trả giá một ít một cái giá lớn, nhưng lại không nhất định có thể đạt được chỗ tốt. Có thể lại tới đây tu sĩ cũng không nhiều a. Thu Ly Thánh Quân bỗng nhiên nói ra. Theo Thu Ly Thánh Quân ánh mắt Trần Phong thấy được một người tu sĩ tại hủy diệt năng lượng trong lúc gần lúc hiện, xem ra đối phương cũng là tới đây địa mạo hiểm, cũng phát hiện Trần Phong ba người, bất quá lại cũng không đến chào hỏi, xem bộ dáng là có chút đề phòng. Đồng dạng Trần Phong ba người cũng có chút đề phòng, tựa như trước khi nói có thể tới nơi này cái đó một cái là người bình thường đấy. Nếu thật là có hủy diệt chi nguyên, nói không chừng sẽ có một phen tranh đoạt. Trần Phong nói ra, một thanh phi kiếm vây quanh thân không ngừng đâm xuyên lấy, liên tiếp nát bấy hai cái lỗ đen lúc này mới dần dần ổn định lại. Còn phải lại đi phía trước. Lúc này Hậu Tam Sinh Đạo Quân bỗng nhiên nói ra, tiêu chứng kiến một điểm tinh quang bỗng nhiên theo Tam Sinh Đạo Quân trong cơ thể bay ra, chỉ là mấy cái lập lòe, bốn phía vòng xoáy cùng phong bạo đều bị nát bấy, đón lấy một cỗ thanh mịt mở thần quang quét ngang, bốn phía không gian đều đọc lại thoáng một phát. Hỗn độn pháp bảo. Trần Phong cùng Thu Ly Thánh Quân hai mắt sáng ngời, nhịn không được liếc nhau một cái, không nghĩ tới Tam Sinh Đạo Quân trên người còn có loại này thứ tốt. Là mảnh vỡ, không qua đối phương phát huy ra đến lực lượng rất cường, so chúng ta còn mạnh hơn. Thu Ly Thánh Quân nói ra. Dù gì cũng là lão tiền bối, mặc dù là chuyển thế chúng tu, nhưng là nhận thức cùng cảnh giới tại đâu đó để đó, đi thôi, thằng này xem có chút điên cuồng, chúng ta cần phải cẩn thận một ít. Trần Phong nói ra. Đúng vậy, có thể hay không đạt được hủy diệt chi nguyên ngược lại là không sao cả, gặp nguy hiểm chúng ta có thể lập tức phản hồi. Thu Ly Thánh Quân cũng là như thế này ý định. Hủy diệt chi nguyên xác thực là đồ tốt, nhưng là mạo hiểm cũng là có một cái cực hạn. Lúc này đây là Tam Sinh Đạo Quân mở đường, Trần Phong cùng Thu Ly Thánh Quân theo sát phía sau, Tam Sinh Đạo Quân tựu thật giống đánh nữa máu gà bình thường, không ngừng bộc phát ra cực kỳ mạnh mẽ lực lượng, ba người tốc độ bắt đầu nhanh hơn, lúc này đây vậy mà một hơi đi tới mấy tỷ dặm đường. Nếu không phải xuất hiện một đầu hủy diệt chi long, ba người còn hội tiếp tục đi tới. Lúc này thời điểm Trần Phong cũng không giấu rốt rồi, ba căn thần đình phiêu phù ở bốn phía, thuận tiện còn thay Thu Ly Thánh Quân chia sẻ đi một tí áp lực. Bất quá ngay cả như vậy Trần Phong cũng cảm giác sắp hít thở không thông, đây là trên tinh thần áp lực. Cái này đầu hủy diệt chi long cũng không phải rất cường, dựa theo trước khi phương pháp làm đối phương. Tam Sinh Đạo Quân nói xong chủ động phát ra công kích, Thu Ly Thánh Quân cũng thi triển đồng thuật, kết quả tự nhiên là tiện nghi Trần Phong. Đi, giải quyết cái này chỉ hủy diệt chi long về sau Tam Sinh Đạo Quân lại lần nữa vội vàng bệ bội đi về phía trước. Trần Phong muốn nói cái gì đó lại bị Thu Ly Thánh Quân khích lệ ở. Đối phương có thể tu luyện tới loại tình trạng này khẳng định không phải người ngu, trước mắt biểu hiện hẳn là có nguyên nhân, chúng ta đi theo là được, bằng hai người chúng ta thực lực tiểu là gặp được nguy hiểm cũng có thể ứng phó, tại đây hủy diệt năng lượng cực kỳ mạnh mẽ, tiểu là bạo lộ một ít át chủ bài cũng không có gì. Thu Ly Thánh Quân nói như vậy đạo. Trần Phong sau khi nghe âm thầm gật đầu, nghĩ thầm lấy nếu vận dụng nước phiên cùng vũ trụ chi luân lời nói không chừng có thể vọt tới cuối cùng. Đương nhiên đây cũng chỉ là ngẫm lại, Trần Phong cũng sẽ không như vậy lỗ mãng. Lại đi tới trên nước rậm, gặp một cỗ năng lượng phong bạo, ba người không thể không dừng lại. Lúc này thời điểm Trần Phong đã cảm ứng không đến hỏa thần hai người tồn tại, tiêu thật giống tiến nhập nồng đậm trong biển máu, chỉ là nơi này là hủy diệt năng lượng, mỗi một lần năng lượng chút nào đều ẩn chứa ý chí, muốn xé mở Trần Phong phòng ngự tiến vào Trần Phong trong cơ thể. Lúc này thời điểm Trần Phong trung quanh thần đinh đã gia tăng đã đến 4 căn, so sánh với Thu Ly Thánh Quân cùng Tam Sinh Đạo Quân hai người Trần Phong lộ ra hơi chút nhẹ lòng một ít, dù sao thần đinh thế nhưng mà cực phẩm bên trong cực phẩm, Trần Phong một người vận dụng thần khí so ra mà vượt Tam Sinh Đạo Quân cùng Thu Ly Thánh Quân hai người thêm, chỉ là đồng dạng Trần Phong tiêu hao cũng rất lớn. Chờ năng lượng phong bạo qua đi về sau ba người tiếp tục đi tới, cứ như vậy đi đi ngừng ngừng, rất nhanh đã trôi qua rồi mấy tháng thời gian. Trong khoảng thời gian này ba người cũng thu hoạch không nhỏ, riêng phần mình đã nhận được một ít không tệ thần bí vật chất, nói thí dụ như Trần Phong tiểu đã nhận được hai khối thế giới mảnh vỡ, một khối cao phẩm chất hư không tinh, còn có mấy khối âm dương thạch cùng hai luồng linh hỏa, chỉ có điều lại vẫn không có gặp được hủy diệt chi nguyên. Những vật này coi như là không tệ rồi, nhưng là Trần Phong hiện tại có thể không có thời gian đi nghiên cứu, trực tiếp gửi, sau này hãy nói. Đến trình độ này ba người cảm giác lực cũng sâu sắc nhận lấy áp chế, tự là có cái gì sông xa xa bay qua ba người cũng cảm ứng không đến, cho nên nói ba người có thể được đến những vật này đã xem như không tệ rồi. Nhất có ý tứ đúng là ba người tiến lên trong quá trình gặp một gã các tu sĩ khác, mai cho đến đối phương trước mặt mới cảm ứng được, đương nhiên còn một điều tiểu là đối phương rất cường, quá trình tu luyện che giấu khí tức. Có thể ở chỗ này tu luyện nhất định là cao thủ, đối phương cũng cảm ứng được Trần Phong ba người tiếp cận, chỉ là ở vào trạng thái tu luyện bên trong cũng không có mở miệng nói chuyện, Trần Phong ba người cũng không có quấy rầy đối phương, lặng yên không một tiếng động rời đi. Ngược lại là Tam Sinh Đạo Quân có chút kích động, làm cho Trần Phong có chút kinh hãi lạnh mình, vừa rồi người nọ mặc dù không là cao cấp thái ớt kim tiền, nhưng ở trung cấp trong cũng thuộc về đỉnh tiêm lực rồi, hơn nữa tu luyện cũng là hủy diệt đại đạo. Trần Phong suy đoán thực lực của đối phương hẳn là huyết giới cái kia cấp độ, ở chỗ này giao thủ tiểu là ba người cùng tiến lên chỉ sợ cũng chiếm không đến tiện nghi, hơn nữa tiểu là có thể chiếm được tiện nghi lại có thể thế nào, ngoại trừ tiêu hao thực lực bên ngoài cũng không có những thứ khác chỗ tốt. Ta nói đạo hữu, ngươi có phải là có chuyện gì hay không gạt chúng ta a? Trần Phong đột nhiên mở miệng hỏi. Ha ha, nào có việc này, ta chỉ là bởi vì muốn tăng thực lực lên, cái này mới có hơi vội vàng sao động rồi, bất quá nói chúng ta vận khí cũng không tốt lắm, cho tới bây giờ đều không có gặp được hủy diệt chi nguyên, ta xem rất nhanh chúng ta muốn dừng lại rồi. Tam Sinh Đạo Quân vừa cười vừa nói, còn muốn tiến lên. Trần Phong nhịn không được nói ra, tại đây áp lực đã làm cho Trần Phong ăn không tiêu. Mặc dù có pháp bảo hộ thân, nhưng là linh hồn bên trên áp chế cần Trần Phong chính mình để ngăn cản. Đồng dạng không có pháp bảo thủ hộ trấn áp, nhưng dựa vào Trần Phong linh hồn cảnh giới, nói không chừng đã tại loại này hủy diệt năng lượng trong linh hồn tiêu tán rồi. Tự nhiên, ta có một loại dự cảm, phía trước có thứ tốt. Tam Sinh Đạo Quân gật gật đầu nói ra, trong mắt lập lòe một tia cùng nhiệt, mà ngay cả Trần Phong đều không có phát hiện. Được rồi, hy vọng ngươi dự cảm là chính xác. Trần Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Mặc dù Tam Sinh Đạo Quân không ngừng bộc phát ra cường hoành thực lực, nhưng là tốc độ đi tới hay là lại lần nữa giảm bớt, liên tiếp mấy tháng mới tiến lên trên nước giảm, lúc này thời điểm Trần Phong thật sự ăn không tiêu, thúc giục lấy thần đình không ngừng xé rách lấy bốn phía hủy diệt năng lượng, về phần Thu Ly Thánh Quân tắc thì là hoàn toàn tiến nhập Trần Phong thủ hộ bên trong, bất quá bởi như vậy Thu Ly Thánh Quân trên người áp lực ngược lại là biến mất, nhưng là tại âm thầm chuẩn bị lấy, tùy thời đều sẽ ra tay. Mà Trần Phong chung quanh thần đình thì là đạt đến 6 căn. Trần Phong sở dĩ không có sử dụng 9 căn thần đình chính là vì phòng bị một ít có chuyện xảy ra, nói sau cũng không thể đem thực lực của mình toàn bộ bộc lộ ra đến. Mà Tam Sinh Đạo Quân nhìn xem Trần Phong thần đinh thì là lộ ra vẻ hâm mộ, loại này thứ tốt thế nhưng mà không dễ dàng luyện chế, hơn nữa nhìn đây là đầy đủ. Đã có Trần Phong thừa nhận áp lực, Thu Ly Thánh Quân có thể thi triển ra toàn bộ lực lượng đến hoành tỏa ra bốn phía, chỉ có điều Thu Ly Thánh Quân đồng thuật mặc dù lợi hại, nhưng là dò xét không được nhiều xa, dù sao tại đây hủy diệt năng lượng thật sự là quá mạnh mẽ quá hỗn loạn. Như thế nào đây? Nhìn xem Thu Ly Thánh Quân khẽ run lên, Trần Phong đã biết rõ hẳn là phát hiện cái gì, vì vậy ngừng lại. Phía trước xác thực có cái gì? Thu Ly Thánh Quân lúc nói lời này tựa hồ có chút kích động. Thứ tốt. Trần Phong có chút kinh ngạc, Thu Ly Thánh Quân coi như là bái kiến đại tràng diện, lúc này thời điểm kích động chứng kiến thứ đồ vật khẳng định không đơn giản. Mà Tam Sinh Đạo Quân thì là trong chớp mắt sẽ không ảnh rồi, hơn nữa càng thêm hưng phấn, đã không thêm vào che giấu, cũng không có mời đến Trần Phong, chỉ là không ngừng tiến lên, cũng không sợ bị hủy diệt năng lượng xé thành mảnh nhỏ. "Thứ tốt, đi mau." Thu Ly Thánh Quân có chút sốt rồi nói. "Tốt." Trần Phong hai mắt sáng ngời, sau đó lại độ hành động, sau lưng thần hành cánh chim đều kéo dài gấp đôi, không bao lâu tiểu đuổi theo Tam Sinh Đạo Quân, chỉ là lúc này Tam Sinh Đạo Quân hoàn toàn không có chú ý Trần Phong. Hoặc là nói sở hữu chú ý lực đều bị phía trước thứ đồ vật hấp dẫn ở, thậm chí liền hai mắt cũng bắt đầu để đó ánh sáng màu đỏ. Theo Tam Sinh Đạo Quân ánh mắt đi phía trước nhìn lại, Trần Phong cũng là thân hình chấn động, mặc dù chỉ là chứng kiến một ít hình dáng, nhưng là ánh mắt rất nhỏ đụng vào chỗ cảm nhận được một ít khí tức lại làm cho Trần Phong trong cơ thể khí huyết sôi trào. Có thể làm Trần Phong thiếu chút nữa tâm thần thất thủ tự nhiên là chứng kiến thứ đồ vật cho mình đã tạo thành rất lớn trùng kích. Loại lực lượng này, Trần Phong nhăn cau mày, bắt đầu đẩy tính toán. Là Đại La Kim Tiên. Thu Ly Thánh Quân tại vừa nói. Trần Phong gật gật đầu, không nói thêm lời, mà là tiếp tục tiến lên. Mặc dù thấy được nhưng là còn cách một đoạn, hơn nữa tại đây áp lực mạnh hơn, mà ngay cả hưng phấn Tam Sinh Đạo Quân cũng chậm lại. Ha ha, rốt cuộc tìm được rồi, đạo hữu, thế nào, ta không có nói sai đâu, nơi này chính là có thứ tốt. Lúc này hậu Tam Sinh Đạo Quân rốt cục nhìn về phía Trần Phong. Trước ngươi nói thế nhưng mà hủy diệt chi nguyên. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, biểu hiện vô cùng bình tĩnh. Tại đây thì có hủy diệt chi nguyên, hơn nữa cũng có càng độ tốt, lúc này đây thu hoạch khẳng định làm cho hai vị thỏa mãn, bất quá chúng ta ba người nhất định phải chân thành hợp tác mới là. Tam Sinh Đạo Quân vừa cười vừa nói, xem tình huống a. Chúng ta thế nhưng mà một mực rất có thành ý. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Vâng anh. Một cỗ hủy diệt năng lượng xông lại, sông uy thế bên trên đó có thể thấy được so với trước gặp được hủy diệt chi long còn muốn hung mãnh. Trần Phong chủ động ra tay, tế ra thần đinh đem cái này một cỗ năng lượng phong bạo xé thành mảnh nhỏ, sau đó thân hình nhoáng một cái rất nhanh xông về phía trước đi. Tam Sinh đạo quân còn muốn nói cái gì đó, nhưng nhìn đến Trần Phong tăng thêm tốc độ mình cũng sốt ruột lấy đuổi theo. Bất quá tiếp được Tam Sinh đạo quân kiến thức Trần Phong thần hành chi thuật, một mực chờ đến địa phương mới đuổi theo Trần Phong. Mà Trần Phong cùng Thu Ly Thánh quân thì là đứng tại một tòa cự đại ngọn núi trước mặt, trên mặt đều là rung động thần sắc. Thế nào, ta không có nói sai đâu, cái này có thể là đồ tốt. Tam Sinh đạo quân vừa cười vừa nói, trong nội tâm cũng có một ít đề phòng, sợ đối phương hai người hội đối với chính mình ra tay, mặc dù mình có chút thủ đoạn, nhưng là đối mặt cái này hai cái hậu bối vẫn có loại cảm giác bất an. Đại La Kim Tiên thân thể đương nhiên là đồ tốt rồi. Trần Phong vừa cười vừa nói, kỳ thật trước mặt không chỉ một cái ngọn núi, mà là tám tòa sơn phong làm thành một vòng, coi như một đầu hình tròn sơn mạch, đã có rất tròn nhất thể, mặc dù cũng có một ít khe hở nhưng lại bị dày đặc năng lượng bình chướng ngăn cản lấy. Bất quá Trần Phong hay là thấy được trong đó thứ đồ vật, một cố vạn trượng lớn nhỏ thân thể, huyết nhục no đủ, râu tóc khuôn mặt trông rất sống động, thật giống như không có trải qua thời gian ăn mòn, cùng Trần Phong trước khi nhìn thấy Hỗn Nguyên Kim Tiên thi cốt hoàn toàn bất động, càng thêm làm cho Trần Phong giật mình chính là đối phương vị trí. Không hổ là Đại La Kim Tiên a, lại đem thân thể bảo tồn tốt như vậy. Trần Phong vừa cười vừa nói, ngoại trừ ngay từ đầu khiếp sợ bên ngoài Trần Phong đã dần dần bình tĩnh lại, liền Hỗn Nguyên Kim Tiên đều được chứng kiến đến rồi, Đại La Kim Tiên cũng không lộ vẻ như vậy rung động rồi, bất quá loại này thứ tốt Trần Phong tự nhiên sẽ không bỏ qua, so sánh với Hỗn Nguyên chi cảnh, loại cảnh giới này lực lượng càng thêm dễ dàng hấp thu luyện hóa, hơn nữa nhìn cái này cỗ nhục thân rất là hoàn mỹ, trong đó ẩn chứa lực lượng có lẽ càng mạnh hơn nữa ngoại trừ thân, thể bên ngoài có lẽ còn có vật gì đó khác. Nếu phóng tại địa phương khác, dù là tiếp qua trăm triệu năm cái này cỗ nhục thân cũng sẽ hoàn hảo không tổn hao gì, nhưng là hiện tại bất động, một khi hủy diệt năng lượng giải khai ngọn núi bình chứng, dùng không được bao lâu sẽ đem cái này cỗ nhục thân ăn mòn xé nát. Thu Ly Thánh Quân nhanh nói tiếp, đạo hưu nói có đạo lý, kỳ thật đây chỉ là một tên rất bình thường Đại La Kim Tiên, căn bản ngăn không được tại đây hủy diệt chi lực, bất quá chúng ta ba người ngược lại là vừa vặn chia cắt. Tam Sinh đạo quân vừa cười vừa nói, ngươi nhận thức đối phương? Trần Phong đột nhiên hỏi. Không biết. Nghe được Trần Phong hỏi như vậy, Tam Sinh đạo quân chỉ là thuận miệng trả lời, nhìn không ra trong nội tâm chính thức nghĩ cách, bất quá Trần Phong cùng Thu Ly Thánh Quân lại đã cho rằng Tam Sinh đạo quân biết rõ cái này cỗ nhục thân lai lịch, còn có tiểu là đối phương làm sao biết tại đây sẽ có Đại La Kim Tiên tồn tại. Bình thường Đại La Kim Tiên, vừa vặn vừa vặn. Trần Phong vừa cười vừa nói, Thu Ly Thánh Quân cũng gật gật đầu, đã có trước khi hấp thu Hỗn Nguyên Kim Tiên tinh huyết kinh nghiệm, hấp thu luyện hóa Đại La chi cảnh lực lượng tiểu lộ ra dễ dàng một chút, hơn nữa dùng hai người cảnh giới bây giờ mà nói Đại La chi cảnh lực lượng không thể nghi ngờ càng thêm phù hợp. Cái này tám tòa sơn phong thật không đơn giản a. Trần Phong ánh mắt lập lòe, cũng không có mạo muội tiến lên, mà là cẩn thận quan sát. Tự nhiên không đơn giản, đây chính là Chu Thiên chi lực cô đọng mà thành, tương đương với là tám kiện cực phẩm thần khí, bất quá ta xem cũng kiên trì không được bao lâu, hai vị thấy thế nào, là chờ bị hủy diệt chi lực công phá hay là chúng ta động thủ? Tam Sinh đạo quân cười hỏi. Ta có thể không bằng nhau. Trần Phong lắc đầu. Vậy thì ra tay đi. Tam Sinh đạo quân nói xong, Tam Sinh la bàn tiểu phát ra một mảnh thần quang, bất quá lại không có công kích ngọn núi, mà là chuyển cái loan hướng bên kia phóng đi, chợt nghe một tiếng nổ vang, một người tu sĩ cầm trong tay đại kích đem thần quang đập nện thành mảnh vỡ. Không chỉ một người a, phiền phải a. Trần Phong lắc đầu, hai bó thần quang kéo dài vươn đi ra, ngạnh xanh xanh ở hủy diệt năng lượng trong xé mở một cái khe, lại có một người tu sĩ đi ra. Còn có một người. Thu Ly Thánh Quân nhàn nhạt nói ra, chỉ là lúc này đây không đợi ra tay đối phương tiểu tự động đi ra. Có thể lại tới đây bản thân tiểu đại biểu một loại thực lực, Trần Phong nhìn nhìn đối với phương tâm trong ám ám thở dài một hơi, khá tốt, đều là trung cấp thái ớt kim tiên, nếu xung đột mình cũng có nhất định được nắm chắc. Khá tốt không là cao cấp thái ớt kim tiên. Thu Ly Thánh Quân âm thầm nói ra. Nếu có cao cấp thái ớt kim tiên xuất hiện, như vậy ở đây tất cả mọi người sẽ liên thủ tiêu diệt đối phương. Trần Phong vừa cười vừa nói. Trần Phong chú ý tới Tam Sinh đạo quân cũng không có bởi vì này sự kiện giật mình, đã biết rõ đối phương sớm đã có phương diện này suy đoán, vì vậy vừa cười vừa nói, như vậy bây giờ là không phải trước đấu một trận đấy. Hiện tại người trẻ tuổi đều lợi hại như vậy sao? Tên kia cầm trong tay đại kích tu sĩ nhàn nhạt nói ra, người này trung niên nhân bộ dáng, xem rất uy nghiêm, lúc này đang tại quan sát Trần Phong cùng Tam Sinh đạo quân, trong mắt thỉnh thoảng lộ ra vẻ kinh ngạc. Tam Sinh chi thuật, chẳng lẽ lại đạo hữu là Tam Sinh đại đế chuyển thế chi thân? Lúc này thời điểm bị Trần Phong bức bách đi ra cái kia tên tuổi trẻ tu sĩ chầm chậm vào Tam Sinh đạo quân nói ra. Người cuối cùng thì là xuyên lấy rộng thùng thình áo đen, thấy không rõ khuôn mặt, áo đen có chút lắc lư vậy mà có thể ngăn cản hủy diệt năng lượng tới gần, Trần Phong nhìn ra được đây là rất mạnh không gian chi lực. Đúng thì thế nào, không đúng thì thế nào? Lúc này hậu Tam Sinh đạo quân mở miệng, thanh âm lộ ra có chút trầm thấp. Ngay sau đó Trần Phong tiểu nhận được Tam Sinh đạo quân âm thầm truyền âm, nguyên lai là nghĩ đến Trần Phong tương trợ tiêu diệt người này người trẻ tuổi, thủ lao tiểu là tại chia cắt Đại La Kim Tiên thân thể thời điểm nhiều chiếm một ít tỉ lệ. Thằng này thật là hào phóng a, chẳng lẽ lại cùng người này người trẻ tuổi có cựu oán? Trần Phong thầm nghĩ trong lòng, đồng thời cũng đã đáp ứng đối phương, bất quá tiếp được sự tình như thế nào phát triển tiểu khó mà nói rồi. Đúng vậy, lời nói chúng ta tiểu là địch nhân rồi. Người trẻ tuổi vừa cười vừa nói, xem có chút thong dong, tựa hồ có cường đại lực lượng. Động thủ. Vốn Trần Phong còn tưởng rằng Tam Sinh đạo quân sẽ thêm nói vài lời, ai biết nhanh như vậy tiểu động thủ, rơi vào đường cùng Trần Phong cũng đi theo xuất thủ, đồng thời ra tay còn có Thu Ly Thánh Quân. Lúc này đây là Trần Phong cùng Thu Ly Thánh Quân thi triển đồng thuật trói buộc đối phương, Tam Sinh đạo quân thi triển sát chiêu. Dưới tình huống bình thường ba người liên thủ kích giết một người hoàn toàn không là vấn đề, nhưng là có chút biến hóa đúng là đối phương cũng có ba người, mặc dù không đơn giản tiểu là một đám, nhưng cũng sẽ không khiến Trần Phong ba người tiêu diệt từng bộ phận, hơn nữa tất cả mọi người là thực lực cường đại thái ớt kim tiên, tại Tam Sinh Đạo Quân động thủ thời điểm hai người khác cũng xuất thủ. Oeng! Đại kích đối với Tam Sinh Đạo Quân chặn đường qua đi, một gã khác áo đen tu sĩ thì là vung tay lên phát ra một đạo thật dài không gian chi nhận đối với Trần Phong cùng Thu Ly Thánh Quân quét ngang qua. Mà tên kia người trẻ tuổi thì là một gã kiếm tu, trường kiếm nhất huy kiếm khí quần quật đối với Tam Sinh Đạo Quân xoắn giết đi qua. Hay là đấu đi lên. Trần Phong nhịn không được cười khổ một tiếng, phóng xuất ra đi đồng lực rất nhanh biến hóa, đem đối phương không gian chi nhận sinh sinh phai mở, mà Thu Ly Thánh Quân đồng thuật cũng đi theo phát sinh biến hóa, hàng hà sợi tơ coi như rung động nhộn nhạo, đối với áo đen tu sĩ đã phát động ra trùng kích. Hảo cương đồng thuật, ngươi là chín đồng nhất tộc tu sĩ. Áo đen tu sĩ nhàn nhạt nói ra, phất phất tay lại là lưỡng đạo không gian chi nhận bay ra, đem vọt tới trước mặt rung động xé thành mảnh nhỏ. Không gian của ngươi chi thuật cũng không tệ, nếu ta không có đoán sai, ngươi hẳn là Huyễn Không lão tổ a. Thu Ly Thánh Quân nhàn nhạt nói ra, không có tiếp tục công kích. Bên kia, đại kích chặn Tam Sinh Đạo Quân công kích, mà Tam Sinh Đạo Quân lại nát bấy tuổi trẻ tu sĩ kiếm lãng, bất quá lúc này thời điểm Tam Sinh Đạo Quân bỗng nhiên trở nên đằng đằng sát khí, thân hình nhoáng một cái vậy mà lại lần nữa đối với tuổi trẻ tu sĩ phóng đi, đồng thời Tam Sinh La Bàn tỏa ra thần quang so với trước đều muốn tràn đầy, mà ngay cả đại kích tu sĩ cùng tuổi trẻ tu sĩ đều biến sắc. Xem ra hay là muốn giúp đỡ a. Trần Phong lắc đầu, thân hình lập lòe cũng đã đến tuổi trẻ tu sĩ trước mặt. Nói Trần Phong tốc độ thế nhưng mà so Tam Sinh Đạo Quân nhanh hơn, bất quá nhanh hơn thì còn lại là Tam Sinh Đạo Quân phát ra thần quang, đây chính là Tam Sinh Luân Hồi chi lực, không qua đối phương có chút phòng bị, kiếm quang hình thành dày đặc kiếm thuẫn chặn thần quang ăn mòn. Hiểu rõ Tam Sinh Đạo Quân tự nhiên biết rõ loại này thần quang lợi hại, trước khi tên kia người trẻ tuổi nhìn như bình tĩnh, kỳ thật cũng là âm thầm đề phòng, thậm chí có thể nói có chút sợ hãi, nếu Tam Sinh Đạo Quân khôi phục trước kia thực lực, người này đã sớm đào tẩu rồi, cái đó còn dám lưu lại a. Bất quá mặc dù dùng kiếm thuẫn chặn thần quang, nhưng là người trẻ tuổi hay là cảm giác linh hồn có chút hoảng hốt, lập tức thi triển sớm liền chuẩn bị tốt bí thuật, cái này mới thanh tỉnh lại. Bất quá lúc này thời điểm Trần Phong công kích được rồi, tiêu chứng kiến một căn thần đinh lóe lên một cái, người trẻ tuổi trước mặt kiếm thuẫn tiểu nát bấy rồi, sau đó hai bó thần quang theo Trần Phong trong mắt bay ra, đối phương trên người lại lần nữa nhiều hơn hai cái lỗ máu. Trần Phong không có thi triển trói buộc chi thuật, mà là vừa lên đến tiểu là công kích mãnh liệt, đã đáp ứng Tam Sinh Đạo Quân như vậy ra tay tiểu không khách khí nữa. Chứng kiến Trần Phong công kích có hiệu quả, Tam Sinh Đạo Quân đại cười, Tam Sinh La Bàn phát ra hào quang rốt cục bao phủ ở đối phương. Thằng này đã xong. Trần Phong trong nội tâm bay lên ý nghĩ này, sau đó trong mắt bay ra thần quang một cái giao thoa sẽ đem đối phương chặn ngang cắt đứt, sau đó thần đinh bay ra đem đối phương xé thành mảnh nhỏ. Oeng! Hủy diệt năng lượng tàn sát bừa bãi, người này thực lực cường đại người trẻ tuổi rất nhanh tiểu tiêu tán không thấy. Thấy như vậy một màn còn muốn xông lên trung niên tu sĩ ngừng lại, cầm trong tay đại kích thần sắc bất định nhìn xem Trần Phong, mà ngay cả tên kia áo đen tu sĩ cũng bay vụt ra lưỡng đạo giới bị ánh mắt. Vừa rồi một màn tất cả mọi người xem rất rõ ràng, tên kia tuổi trẻ kiếm tu sở dĩ bị giết chết tiểu là Trần Phong nguyên nhân. Theo tuổi trẻ tu sĩ tử vong 3-3 cục diện cải biến, hai người kia không thể không rất nhanh dựa vào cùng một chỗ, kết thành đồng minh, cẩn thận chú ý sự tình phát triển. Quy 1 chương 2053, đối chiến đại la. Trần Phong hơi có chút kinh ngạc, Tam Sinh Đạo Quân tế ra thần châm dĩ nhiên là cực phẩm thần khí, mặc dù so ra kém chính mình thần đinh, nhưng là đâm xuyên lực rất cường, dùng để phá vỡ cấm chế bình chướng không thể tốt hơn rồi. Trung niên tu sĩ tự nhiên cũng là huy động đại kích vây kích, ngược lại là Huyễn Không lão tổ lấy ra một bộ dáng cổ quái vòng tròn, đứt quãng phát ra một ít không gian chi nhận. Không hổ là tu luyện trăm triệu năm lão gia hỏa a, đều có thủ đoạn a. Trần Phong thầm nghĩ, kỳ thật bàn về chính thức cảnh giới cùng tu vi Trần Phong hay là so ra kém những trung cấp này thái ớt kim tiên, bình thường thái ớt kim tiên Trần Phong đương nhiên không quan tâm, nhưng là như huyết sơn huyết giới như vậy đỉnh tiêm tồn tại vẫn có rất nhiều thủ đoạn, dù sao Trần Phong tiến vào thái ớt chi cảnh không có bao lâu, thời gian tu luyện hay là ngắn điểm, bất quá Trần Phong từ khi đồng thuật tiến nhập vĩnh hằng pháp nhãn tình trạng về sau tiểu cảm giác mình cả. Người đều thăng hoa rồi, đối với những đỉnh này cao thủ chỉ có đề phòng, lại không có sợ hãi, nhất là trước khi cùng Tam Sinh Đạo Quân mấy lần liên thủ đánh chết trung cấp thái ớt kim tiên càng là làm cho Trần Phong lòng kiêu ngạo lại lần nữa sôi trào. Động thủ đi, bất quá muốn giữ lại một bộ phận thực lực. Thu Ly Thánh Quân nói xong cũng huy động chí tôn quyền trượng, lúc này đây xuất hiện là một cây căn cực lớn lại bén nhọn thành mâu. Đây là tự nhiên, mấy lao giả này cũng không có đem hết toàn lực. Trần Phong vừa cười vừa nói, thần đinh bảo vệ Trần Phong cùng Thu Ly Thánh Quân hai người, Trần Phong thì là tế ra một thanh phi kiếm, cùng Thu Ly Thánh Quân phối hợp với công kích một chỗ. Quá trình so trong tưởng tượng muốn thuận lợi không ít, mặc dù cái này tám tòa sơn phong chắc chắn vô cùng, lại bị đại la chi lực gia trì qua, nhưng dù sao bị hủy diệt năng lượng ăn mòn một thời gian ngắn, kỳ thật nếu Trần Phong bọn người không phát hiện tại đây, chờ hủy diệt ngọn nguồn hoành quét tới, tại đây hết thảy cũng đều hội hóa thành cho tàn, tựa là đại la kim tiên còn sống chỉ sợ đều ngăn cản không nổi, chớ đừng nói chi là chết đi về sau thân thể rồi. Hơn nữa những không người nào này một không là cao thủ trong cao thủ, thế ra đều là cực phẩm thần khí, không bao lâu sẽ đem ngọn núi ở giữa bình chướng đã phá vỡ. Bình chướng phá vỡ trong nháy mắt tựa là một cỗ cực kỳ hung hãn lực lượng phun dũng mãnh tiến ra, vậy mà so bốn phía hủy diệt năng lượng còn muốn cường hoành hơn mấy cấp bậc, trực tiếp đem Trần Phong mấy người mang tất cả đi ra ngoài. Là đại la kim tiên lực lượng. Trong lòng mọi người nghĩ như vậy, sau đó rất nhanh lại quay người đối với ngọn núi bên trong thân thể phóng đi, vừa rồi lực lượng bất quá là nhiều năm tổn chữ mà thôi. Trần Phong cũng muốn rất nhanh đi tranh đoạt, bất quá hơi chút do dự một lúc sau tốc độ hay là chậm lại, tại Trần Phong nghĩ đến cái này đại la kim tiên thân thể khẳng định không có dễ dàng như vậy cướp đến tay, hãy để cho bọn hắn trước tranh đấu một phen a, Trần Phong sau đó tiểu đưa ánh mắt đặt ở cái này tám tòa trên ngọn núi. Kỳ thật những ngọn núi này cũng là bảo vật, phân biệt do phẩm chất cực cao chu thiên chi lực ngưng tụ mà thành, lại bị đại la kim tiên luyện chế qua, nói không chừng còn có ý chí gia trì, tại Trần Phong xem ra là vô cùng tốt tài liệu, chỉ là cùng Đại La Kim Tiên thân thể vừa so sánh với tiểu kém xa lắc. Bất quá Trần Phong tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt tiểu đem những ngọn núi này thu không còn. Sau đó Trần Phong cũng cảm giác có vài đạo bất mãn ánh mắt nhìn hướng chính mình, lần này chú ý tới theo ngọn núi biến mất sở hữu hủy diệt năng lượng không còn có trở ngại, sở hữu áp lực đều tác dụng tại mọi người trên người. Trần Phong có chút không có ý tứ cười cười, đồng thời cũng chú ý tới mấy người kia cũng không có động thủ, chỉ là chầm chậm vào tên kia vạn trượng cao thân thể. Đây là một người trung niên mô hình dạng nhân loại tu sĩ, trên người áo giáp còn rất nguyên vẹn, tản mát ra từng vòng thanh sắc quang mang ngăn trở hủy diệt năng lượng trùng kích, bất quá Trần Phong nhìn ra được, những thanh sắc quang mang này tại hủy diệt năng lượng ăn mòn phía dưới cũng đang không ngừng suy yếu lấy, chỉ có điều biên độ có chút chậm, không nhìn kỹ thực còn chú ý không đến. Là Đại La Kim Tiên không thể nghi ngờ, bất quá có lẽ chỉ là sơ cấp đại la chi cảnh. Tam Sinh Đạo Quân bỗng nhiên nói ra. Nói Tam Sinh Đạo Quân mặc dù hiện tại chỉ là sơ cấp thái ớt kim tiên, nhưng là kiếp trước nhưng lại một gã cao cấp thái ớt kim tiên, ánh mắt vẫn phải có. Nghe được Tam Sinh Đạo Quân nói như vậy, hai người khác đều âm thầm gật đầu, mà Trần Phong cùng Thu Ly Thánh Quân cũng tại âm thầm trao đổi, lấy được kết luận cũng cùng Tam Sinh Đạo Quân đồng dạng. Khá tốt chỉ là sơ cấp đại la chi cảnh, vừa vẫn thích hợp chúng ta luyện hóa. Trần Phong vừa cười vừa nói, đúng vậy à, không nghĩ tới gặp được ngươi về sau thật sự là vận khí liên tục, xem ra ta tiến giai cao cấp thái ớt chi cảnh cũng dùng không được bao lâu. Thu Ly Thánh Quân có chút cảm khái nói, phải biết rằng dùng Thu Ly Thánh Quân thực lực bây giờ bất kể là tại trong tộc hay là tại toàn bộ trong vũ trụ đều thuộc về cao đẳng tồn tại tu sĩ rồi, nếu tiến giai cao cấp thái ớt kim tiên về sau thân phận như vậy địa vị lại sẽ tăng lên một cái cấp bậc, đặt ở chín đồng nhất tộc cũng là nhất đỉnh tiêm nhân vật rồi. Đối với Thu Ly Thánh Quân nói lời, Trần Phong tự nhiên tin tưởng, hấp thu luyện hóa Hỗn Nguyên Kim Tiên lực lượng, nếu không có điểm thành quả như thế nào cũng không thể nào nói nổi a. Các vị thấy thế nào? Huyễn Không lão tổ bỗng nhiên mở miệng nói ra, ánh mắt tại cái khác trên thân người đảo qua, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Những cái thứ này đều là lão hồ ly, ta còn tưởng rằng hội ngây ngốc tiến lên tranh đoạt đấy. Trần Phong có chút tiếc nuối, trước khi chính mình muốn sự tình căn bản không có phát sinh. Rất đơn giản, chia cắt là được. Trung niên tu sĩ đi theo nói ra. Ngược lại là Tam Sinh Đạo Quân biểu lộ xem có chút cổ quái, có chút kích động, có chút hưng phấn, lại có chút nói không nên lời hương vị ở bên trong. Tất cả mọi người thấy được Tam Sinh Đạo Quân biểu lộ, bất quá ai cũng không có đa tưởng. Vậy thì ra tay đi. Trần Phong nói ra. Vâng. Vừa dứt lời năm cổ lực lượng cường đại đối với cái này cỗ nhục thân oanh kích qua đi, ra tay trong quá trình vẻ mặt của mọi người đều có chút ngưng trọng, thậm chí áp đã qua hưng phấn. Vâng. Thanh quang tách ra, coi như thiên mạc bị xé mở, đón lấy Trần Phong năm người không hẹn mà cùng bay rất ra ngoài, nhưng lại đều là trọng thương. Sau khi bị thương lại bị hủy diệt năng lượng xâm lấn, thương càng thêm thương. Bất quá làm cho mọi người hơi chút yên tâm đúng là cái kia cụ Đại La Kim Tiên thân thể y nguyên yên tĩnh đứng sừng sững lấy, trước khi bất quá là lọt vào công kích về sau bắn ngược. Không hổ là Đại La Kim Tiên. Đầu tiên nói chuyện chính là Huyễn Không lão tổ, người này mặc dù thương thế không nhẹ, nhưng là trong mắt nhưng lại vẻ hưng phấn, mặc dù bị thương, nhưng là thăm dò ra cái này cỗ nhục thân lực lượng, lấy được kết quả hoàn toàn có thể thừa nhận. Thanh quang trở thành nhạt rồi, chiến giáp xuất hiện vết rạn, xem ra không dùng được mấy lần công kích. Trung niên tu sĩ cũng nói như vậy đạo. Vậy thì tiếp tục động thủ. Tam Sinh Đạo Quân lớn tiếng nói. Trần Phong ngươi thấy thế nào? Thu Ly Thánh Quân âm thầm hỏi. Những người này đều rất gian trá a, vừa rồi xác thực bị thương, bất quá giả vờ thành phân đại. Trần Phong vừa cười vừa nói. Chúng ta lúc đó chẳng phải sao? Thu Ly Thánh Quân nhàn nhạt nói ra. Ha ha ha ha. Không tệ, tất cả mọi người đồng dạng. Trần Phong nhịn không được cười. Trần Phong, ngươi chú ý tới Tam Sinh Đạo Quân không có, ta cuối cùng là cảm giác có chút không đúng. Hơn nữa người này Đại La Kim Tiên ta cũng chưa từng nghe qua. Thu Ly Thánh Quân nói ra. Không riêng ngươi cảm giác không đúng, nghĩ đến hai người khác cũng có thể nhìn ra, chỉ là cụ thể là chuyện gì tiểu cũng không nói ra được. Trần Phong cũng có chút nghi hoặc. Từ vừa mới bắt đầu gặp được Tam Sinh Đạo Quân, đối phương biểu hiện coi như bình thường, hơn nữa mình cũng không có cảm nhận được gì, mặc dù đối phương có chút che che lấp lấp, kỳ thật Trần Phong hay là rất muốn giao cái này người bằng hữu, nói sau ai còn có thể không có một ít bí mật đâu rồi, về sau mơ hồ cảm nhận được một ít nguy cơ, Trần Phong cũng cho rằng là cái này cỗ nhục thân mang đến, bất quá Trần Phong âm thầm đẩy tính toán một cái lại cảm giác thiên cơ một mảnh hỗn loạn, chính mình không có cái gì bắt đạo. Lúc này thời điểm ly khai khẳng định là không thể nào, chỉ có thể tiếp tục ra tay, có thể được đến một ít gì đó tựu là đại thu hoạch. Vâng. Hơi chút nghỉ ngơi về sau đợt thứ hai công kích lại lần nữa oanh kích đi ra ngoài. Đại La Kim Tiên y nguyên bất động như núi, chỉ có thanh quang tách ra, còn có tiểu là Trần Phong mấy người bị ném bay ra ngoài. Vâng, vâng, vâng. Tiếp được mọi người tiểu thật giống đánh nữa máu gà bắt đầu điên cuồng công kích, rốt cục mấy lần về sau chợt nghe liên tiếp nghiền nát tiếng vang lên, sau đó tên kia Đại La Kim Tiên trên người áo giáp rách nát rồi, chia năm xẻ bảy hướng bốn phía tán rơi, sau đó rất nhanh bị hủy diệt năng lượng mang tất cả biến mất. Đây bất quá là một kiện cực phẩm phòng ngự pháp bảo biến ảo mà thành chiến giáp, lại có thể ngăn trở mọi người nhiều lần đánh kích, làm cho mọi người y nguyên khiếp sợ. Bất quá rất nhanh tựu bị trước mặt thân thể hấp dẫn ở, tiếp được không có người mời đến tất cả đều đối với thân thể phóng đi, mà ngay cả Trần Phong cũng tế ra thần đình, Thu Ly Thánh Quân thì là tế ra một khối hỗn độn pháp bảo mạnh vỡ. Ngoại trừ Trần Phong cùng Thu Ly Thánh Quân bên ngoài ba người khác đồng dạng đều thi triển ra càng mạnh hơn nữa thủ đoạn, Tam Sinh Đạo Quân La Bàn hộ thân cũng tế ra một khối hỗn độn pháp bảo mạnh vỡ, hai người khác khí tức trên thân cũng mạnh mà tăng lên mấy lần, cùng Trần Phong suy đoán đồng dạng hai người này đều che giấu thực lực. Cơ hồ là đồng thời, tại những công kích này sắp sửa rơi vào Đại La Kim Tiên trên người thời điểm, tất cả mọi người cảm giác có chút không ổn, nhưng là lúc này thời điểm dừng tay căn bản không có khả năng, chỉ có thể cẩn thận một ít. Cơ hồ là cảm giác không ổn trong nháy mắt, người này Đại La Kim Tiên hai mắt nhắm chặt đống nhiên mở ra, một cỗ so với trước cường hoành gấp trăm lần uy áp quét ngang đi ra ngoài, ở đây mấy người đều cảm giác trái tim đình chỉ nhảy lên, linh hồn đều bị đọc lại. Nguy hiểm. Tất cả mọi người trong nội tâm đều hiện lên ý nghĩ này, bắt đầu nghĩ biện pháp rất nhanh lui về phía sau. Trần Phong từng có như vậy kinh nghiệm, hơn nữa sớm có chuẩn bị, bay ra ngoài thần đinh rất nhanh phản hồi, 9 căn thần đinh hoàn toàn xuất hiện, hình thành một phương cách ly hết thể đại trận đem Trần Phong cùng Thu Ly Thánh Quân bao khỏa. Cái này cũng chưa tính, Trần Phong cùng Thu Ly Thánh Quân hai người càng là tế ra mấy chục cái phù lục phiêu phù ở bốn phía, những phù lục này thế nhưng mà đại la kim tiên luyện chế, Trần Phong trên người tối đa, Thu Ly Thánh Quân trên người cũng có một ít. Mặc dù như thế, hai người y nguyên cảm giác coi như tiến nhập vông dương trong biển rộng, đương nhiên lúc này đây vông dương đại hải là năng lượng tạo thành, mà chính mình hai người lại coi như biến thành người bình thường. Mặc dù có cựu cực thiên tỏa thần đinh đại trận thủ hộ lấy hai người, nhưng vẫn là cảm giác hít thở không thông khó chịu, mà ngay cả linh hồn đều tại hướng vực sâu không đáy hạ xuống, hai người thậm chí nghĩ lấy muốn tế ra hỗn độn pháp bảo rồi. Bất quá hai người đều là tâm trí kiên định thế hệ, lập tức tự hồi phục xong, chứng kiến thần đinh đại trận không có tán loạn, lúc này mới yên lòng lại, ngược lại là thủ hộ hai người phụ lục có chút tối nhạt. Khá lắm, cái này là đại la kim tiên lực lượng a. Trần Phong kinh ngạc nói, trước ngươi không phải được chứng kiến sao? Thu Ly Thánh Quân theo sát lấy hỏi, phải biết rằng Trần Phong trước khi tại huyết hải thế nhưng mà bị bốn gã đại la kim tiên theo dõi. Cái kia không giống với, trước khi căn bản cũng không có chính diện muốn kháng, lúc này đây thế nhưng mà nhận thức vô cùng triệt để a. Trần Phong nói ra, bất quá người này đại la kim tiên trạng thái có chút cổ quái, không giống người sống nhưng là ý chí rất cường. Thu Ly Thánh Quân có chút kỳ quái nói, ồ, không đúng. Trần Phong lúc này thời điểm bỗng nhiên sắc mặt biến đổi, làm sao vậy? Thu Ly Thánh Quân có chút tò mò, bất quá sau đó tiểu minh bạch Trần Phong vì cái gì kinh ngạc. Tam Sinh Đạo Quân không thấy rồi. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, ánh mắt quét ngang, mà ngay cả đối phương khí tức đều biến mất. Siêu siêu. Huyễn Không lão tổ cùng trung niên tu sĩ cũng tới đến trước mặt hai người. Chuyện gì xảy ra, các ngươi đang giở trò quỷ gì? Huyễn Không lão tổ chằm chằm vào hai người hỏi. Chúng ta cùng Tam Sinh Đạo Quân cũng là mới vừa quen. Trần Phong chỉ là như vậy nói ra. Nguyên lai là như vậy, ta nói hai vị đạo hữu, tình huống trước mắt có chút không ổn, chúng ta cần phải liên thủ. Trung niên tu sĩ vội vàng nói. Còn nghĩ đến chia cắt thứ này ấy ư, ta xem hay là nhanh lên ly khai a, đối phương nói không chừng muốn sống lại. Thu Ly Thánh Quân tại vừa nói. Quả nhiên, tên kia đại la kim tiên mở hai mắt ra về sau khí tức trên thân phô thiên cái địa hướng bốn phía mang tất cả, hơn nữa càng ngày càng mãnh liệt, căn bản không có dừng lại thế, Trần Phong mấy người rõ ràng cảm giác một cỗ sinh lực lượng tại đối phương trong cơ thể ấn ngưng lấy. Tam Sinh Đạo Quân đoạt xá cái này cỗ nhục thân. Lúc này thời điểm Thu Ly Thánh Quân bỗng nhiên nói ra. Cái gì? Điều đó không có khả năng a. Trung niên tu sĩ có chút khiếp sợ nói. Chỉ sợ là như vậy. Huyễn Không lão tổ tại vừa nói, vung đông nhúc nhích trong tay vòng tròn, lập tức xuất hiện một cái không gian thông đạo, sau đó Huyễn Không lão tổ thân hình nhoáng một cái tiểu đi vào. Người này cũng là dị thường dứt khoát, cảm giác được không ổn về sau vậy mà lập tức tiểu đi, chỉ bất quá vẫn là quá muộn, tiêu chứng kiến tên kia đại la kim tiên dương mắt nhìn qua, cái không gian này thông đạo lập tức tiểu rách nát rồi, mà Trần Phong mấy người thì là thân hình lắc lư một cái, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi, đây là đối phương ánh mắt xéo qua tạo thành. Tam Sinh Đạo Quân chiếm cứ cái này cỗ nhục thân, bất quá còn không có hoàn toàn nắm giữ, bằng không thì chỉ cần một kích có thể kích giết mọi người chúng ta. Thu Ly Thánh Quân tại vừa nói. Cái kia còn chờ cái gì, tranh thủ thời gian ly khai a. Trần Phong nói ra, mặc dù có cựu cực thiên tỏa thần đinh hộ thân, Trần Phong hay là cảm giác không an toàn. Nếu có thể đi, sớm đã đi. Huyễn Không lão tổ lắc đầu, sắc mặt có chút khó coi. Từng toa ngọn núi trống rỗng xuất hiện, vòng vây bốn phía, Trần Phong mấy người lập tức cũng cảm giác được một bộ trói buộc chi lực tác dụng tại trên người. Tổng cộng 8 tòa sơn phong, chu thiên chi lực ngưng tụ mà thành, cùng trước khi chúng ta phá hư bình chướng đồng dạng, chỉ là hiện tại bị nhốt chính là chúng ta. Huyễn Không lão tổ nói ra. Hoặc là lao ra, hoặc là liên thủ chém giết đối phương, hoặc là bị đối với phương chẳng giết, các ngươi cảm giác sẽ là loại nào kết cục? Trung niên tu sĩ cười khổ nói. Bị giết chết mặt lớn hơn một chút. Huyễn Không lão tổ nói ra. Hai người các ngươi thấy thế nào? Chứng kiến Trần Phong cùng Thu Ly Thánh Quân trong trầm mặc, năm tu sĩ nói tiếp. Cái đó một cái kết quả ta đều không chọn, bất quá nếu như hai người các ngươi như vậy ở lại đó, khẳng định như vậy là chỉ còn đường chết. Trần Phong nói xong cùng Thu Ly Thánh Quân cùng một chỗ rất nhanh đối với ngọn núi phóng đi. Xem ra Trần Phong là lựa chọn đã đi ra, 9 căn thần đinh bố trí đại trận làm cho hai người có thể khỏi bị hủy diệt năng lượng ăn mòn, có thể nói Trần Phong loại trạng thái này hoàn toàn có thể tiếp tục hướng hủy diệt ngọn nguồn tiến lên, nhưng là hiện tại chỉ có thể lựa chọn chạy trối chết. Oeng. Ra tay chính là Thu Ly Thánh Quân. Lúc này đây Thu Ly Thánh Quân vậy mà tế ra một khối hỗn độn pháp bảo mảnh vỡ, mặc dù so ra kém vũ trụ chi luân, nhưng là siêu việt một ít cực phẩm thần khí, hơn nữa cái này khối mảnh vỡ kỳ thật cũng không nhỏ, hóa thành ngàn trượng lớn nhỏ đối với trong đó một cái ngọn núi mạnh mà va chạm, sau đó ngọn sơn phong này tiểu kịch liệt lắc lư, xuất hiện rậm rạp chẳng chịt vết rạn. Còn không phá toái. Trần Phong lạnh quát một tiếng, 9 căn thần đinh đồng thời chấn động, đại trận ngưng tụ thành lực lượng hóa thành một căn thần đinh bay ra, sau đó trước mặt ngọn sơn phong này trực tiếp cho phi yên diệt, thậm chí liền đập vỡ phiến đều không có để lại. Đi. Trần Phong cùng Thu Ly Thánh Quân có chút kinh hỉ. Không nghĩ tới hội thuận lợi như vậy, vì vậy một cái lập lòe hai người tiểu biến mất không thấy gì nữa. Cái này, trung niên tu sĩ cùng Huyễn Không lão tổ có chút trợn mắt há hốc mồm, không nghĩ tới Trần Phong hai người nhẹ nhàng như vậy tiểu liền xông ra ngoài. Bất quá lúc này thời điểm cũng không phải là đoán mò thời điểm, tranh thủ thời gian trốn chạy để khỏi chết mới là lẽ phải, về phần lưu lại chiến đấu hai người muốn đều không có nghĩ qua. Siêu siêu, tại ngọn núi khép lại trước khi hai người cũng đi theo vào tới. Bốn người phân thành hai tốp tất cả đều ra bên ngoài vây khu vực chạy tới, vậy cũng là một cái phương hướng rồi, chỉ có điều không có thoát đi rất xa đằng sau đại La Kim tiên tiểu đuổi theo. Chỉ là đơn giản một lượng bước tiểu đuổi theo trung niên tu sĩ cùng Huyễn Không lão tổ, sau đó thò tay một điểm, bốn phía hủy diệt năng lượng tiểu ngưng tụ thành vô số sợi tơ đối với hai người cuốn đi vòng qua. Không đợi kết quả, Đại La Kim Tiên lại lần nữa vung tay lên, một đoàn năng lượng ầm ầm nổ tung, hóa thành 8 tòa sơn phong hạ xuống tới, vừa vặn đem Phi Độn Trần Phong cùng Thu Ly Thánh Quân khốn ở trong đó. Cái này đoàn năng lượng tiểu là Chu Thiên chi lực. Nhanh như vậy tiểu đuổi theo tới. Trần Phong cắn răng nói ra, trong mắt thậm chí hiện lên một tia tuyệt vọng thần sắc, trước khi tại Đại La Kim Tiên trong tay chạy ra một gã cái kia là tự mình vận khí, Trần Phong có thể không tin mình vận khí tốt như vậy, có thể trong thời gian ngắn như vậy lại từ Đại La Kim Tiên trong tay đào tẩu. Trần Phong không cần lo lắng, đối phương là Đại La Kim Tiên không giả, nhưng không là hoàn toàn trạng thái, thực lực còn không có khôi phục, chúng ta còn có một đường sinh cơ. Thu Ly Thánh Quân ngược lại là rất tỉnh táo, hai bó thần quang theo trong mắt bay ra, sau đó hòa hợp một cỗ, chỉ là một cái đâm xuyên sẽ đem trước mặt ngọn núi đâm xuyên qua một cái độc lớn, bất quá không đợi hai người chui ra đi thì có lưỡng điểm tinh quang đối với kích xạ đi qua. Đây là Đại La Kim Tiên ra tay, chỉ là đối với hai người tùy ý chọn hai cái, bất quá Trần Phong hai người lại không dám kinh thường, thần đinh cùng hỗn độn pháp bảo mảnh vỡ đồng thời bay ra, chặn cái này lưỡng điểm tinh quang, bất quá bởi như vậy trên ngọn núi đại động cũng khép lại rồi. Bên kia Huyễn Không lão tổ cùng trung niên tu sĩ cũng không có rời khỏi, chung quanh trói buộc chi lực bị Huyễn Không lão tổ thi triển không gian chi nhận thiết cắt thành mảnh vỡ, nhưng là ngay sau đó tựu xuất hiện lưỡng cô hủy diệt nước lũ, đem hai người từng vòng bao khỏa. Ngươi đến cùng là người nào? Huyễn Không lão tổ cao giọng hỏi, chỉ có điều người này Đại La Kim Tiên không rên một tiếng, chỉ là không ngừng ra tay, đồng thời đối với bốn người phát động công kích. Nhất định là Tam Sinh đạo quân dở trò quỷ. Trung niên tu sĩ nói xong huy động đại kích ngạnh xanh xanh đã phá vỡ một đầu đạo đường, chỉ có điều vẫn chưa ra khỏi hai bước tiểu chứng kiến một ngón tay đối với mình điểm tới. Tới tốt lắm, chính muốn kiến thức Đại La Kim Tiên lực lượng. Ai biết người này trung niên tu sĩ cũng không có sợ hãi, ngược lại trở nên chiến ý bốc lên, huy động đại kích trực tiếp đối với cái này cả ngón tay chém tới. Ta tới giúp ngươi. Huyễn Không lão tổ cũng không có thừa cơ đào tẩu, bởi vì hắn biết rõ chính mình trốn không thoát, còn không bằng liều thoáng một phát lại tìm cơ hội, không gian thật lớn chi nhận mạnh mà sẽ qua, tiêu thật giống hỗn độn ở chỗ sâu trong đánh nữa cái sẽ đánh, lại coi như cả đầu tinh hà bị mở ra, uy thế vậy mà vượt qua trôi này đại kích. Bên này giao thủ đồng thời Trần Phong cùng Thu Ly Thánh Quân cũng tại chiến đấu, thì ra là tên kia Đại La Kim Tiên đồng thời đối với bốn người đã phát động ra công kích. Một bên là ngón tay trấn áp, bên kia thì là đối phương ý chí công kích, Đại La Kim Tiên mắt giữa dòng chảy đi ra thần quang tiêu thật giống tinh hà lưu sa hạo hạo đãng đang đối với Trần Phong hai người phóng đi. Tại loại lực lượng này phía dưới trước mặt mặc kệ có cái gì đều bị phá hủy nát bấy. Trần Phong cùng Thu Ly Thánh Quân tự nhiên không dám kinh thường, đây chính là Đại La Kim Tiên đánh chính diện a. Dưới tình huống bình thường Đại La Kim Tiên ánh mắt sắc thực có thể đơn giản chém giết một ít Thái Ức Kim Tiên, chỉ có điều lúc này đây gặp được hoàn toàn chính xác thực Trần Phong cùng Thu Ly Thánh Quân hai vị này nghịch tiên tu sĩ, còn có tiểu là người này Đại La Kim Tiên cũng không thể phát huy ra toàn bộ lực lượng. Muốn không nên dùng hỗn độn pháp bảo. Không cần. Cái kia tốt. Tiểu Liêu mạng, liền hỗn nguyên kim tiên lực lượng đều hấp thu, còn sợ loại này cấp thấp Đại La Kim Tiên à? Wen. Wen. Chín căn thần đình trong dây lát thần quang đại tác, so với trước chói mắt gấp 10 lần, không ngừng đan vào đâm xuyên lấy, muốn đem đối phương phát ra thần quang xé thành mảnh nhỏ, mà Thu Ly Thánh Quân một bên huy động chí tôn quyền trượng một bên há mồm phun ra một ngụm màu đen khí lưu, đây là u minh sắc khí, là Thu Ly Thánh Quân một mực tu luyện nhiều năm bổn nguyên chi lực, hơn nữa trong đó còn bao vây lấy một phương đại ấn, lóe ra kim loại sáng bóng, đúng là cực phẩm thần khí ngũ kim đại. Ấn. Tiếp được tiểu là hỗn loạn chi cực tràn diện, tiêu thật giống tinh không trọng điểm, hỗn độn bốc lên, ngoại trừ năng lượng vẫn có thể lượng, rốt cuộc nhìn không tới những vật khác, bản tới nơi này hủy diệt năng lượng có thể hủy diệt hết thảy rồi. Nhưng là tại mọi người trong lúc giao thủ vậy mà không ngừng bị xé nát bị đội tàng ra, về sau càng là một bộ năng lượng mang tất cả trùng kích, làm cho hủy diệt năng lượng tạm thời đều không thể tới gần. Ha ha ha ha, cái này là Đại La Kim Tiên đấy ư, cũng không gì hơn cái này sao. Nương theo lấy tiếng cuồng tiếu có một gã lập loè lừng lánh tu sĩ theo phiên cổn năng lượng trong đi ra, trung quanh có 9 căn thần đình xoay quanh thủ hộ, có cái năng lượng tiếp cận đã bị xé thành mảnh nhỏ. Đúng là Trần Phong, lúc này đã biến thành hỗn độn kim thân, khoảng chừng vạn dặm lớn nhỏ, xem so với kia tên Đại La Kim Tiên còn muốn lớn hơn ra không ít. Thu Ly Thánh Quân đứng tại Trần Phong trên bờ vai, ngược lại là không có thay đổi gì, chỉ là hai mắt đồng tử không ngừng biến ảo lấy, trước mặt mảng lớn năng lượng đều bị cách ly chuyển rời đi ra ngoài. Rất nhanh, trung niên tu sĩ cầm trong tay đại kích cũng đi nhanh đi ra, bên cạnh tiểu là Huyễn Không lão tổ, hai người mặc dù xem có chút thương thế, nhưng là tinh khí thần cực kỳ tràn đầy, nhất là chiến ý cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Đạo hữu hảo thủ đoạn. Trung niên tu sĩ nhìn xem Trần Phong lớn tiếng nói, các ngươi cũng không kém. Trần Phong nói xong đại cười, đồng thời còn có hai cái lô đen xuất hiện, cường hành lực cắn nuốt bay ra, mảng lớn năng lượng bị cắn nuốt, lộ ra trống rỗng không gian. Không phải chúng ta lợi hại, là đối phương phát huy không xuất ra Đại La Kim Tiên lực lượng. Thu Ly Thánh Quân mở miệng nói ra. Đúng vậy, bất quá ngay cả như vậy cũng rất khó đối phó, hơn nữa theo thời gian trôi qua đối phương có thể phát huy ra đến lực lượng cũng sẽ càng ngày càng mạnh, cho nên tiếp được hoặc là tốc chiến tốc thắng hoặc là rất nhanh ly khai. Huyễn Không lão tổ nói ra. Hôm nay các ngươi một cái cũng đừng muốn đi. Có chút chói tai khàn khàn thanh âm vang lên, đón lấy tên kia Đại La Kim Tiên cũng chậm rãi đi ra. Quy 1 chương 2054, báo săn dị thú. Trần Phong lắc đầu, sau đó lại cười, quả nhiên là trọng cảm tình chi nhân a. Vậy cũng là thả ta một con đường sống rồi. Chỉ có điều ta không tuyển chọn con đường này. Trần Phong chuyện mạnh mà một chuyện, sau đó sau lưng thần hành cánh chim mạnh mà kéo dài mấy lần, 9 căn thần đinh tất cả đều dung nhập trong đó, sau một khắc Trần Phong liền mang theo Thu Ly Thánh Quân biến mất không thấy. Về phần Chu Thiên chi lực ngưng tụ thành ngọn núi căn bản trói không được hai người. Loại này tăng lên thần hành chi thuật phương pháp Trần Phong không là lần đầu tiên dùng, chỉ có điều lúc này đây càng thêm khoa trương, lúc ban đầu trong nháy mắt Trần Phong trong cơ thể tất cả lực lượng tiểu cơ hồ bị rút ra sạch sẽ. Bất quá hiệu quả cũng thật là tốt, mấy cái lập lòe về sau vậy mà đã đi ra cái này phiến hủy diệt khu vực. Ứng nên không thể nhanh như vậy tiểu đuổi theo a. Trần Phong nhịn không được nói ra. Khó mà nói, bất quá vẫn là muốn làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Thu Ly Thánh Quân lắc đầu. Mà Trần Phong đã bắt đầu triệu hoán thời gian trường hà rồi, chỉ cần xuyên thẳng qua mấy lần tiểu là Đại La Kim Tiên muốn đuổi kịp tới cũng phí chút ít công phu, huống chi còn không phải hoàn toàn thể Đại La Kim Tiên. Lúc này đây thời gian trường hà thành công bị gọi đi ra, sau đó hai người rất nhanh tiểu đi vào, chỉ có điều sau một khắc thì có một cái đại thủ phá không mà đến, xinh xinh kéo đứt thời gian trường hà, Trần Phong cùng Thu Ly Thánh Quân ngã xuống đi ra, nếu không phải hai người có chút thủ đoạn, nói không chừng trực tiếp đã bị bắt rồi. Không đúng, không phải Tam Sinh Đạo Quân, là mới tới Đại La Kim Tiên, so Tam Sinh Đạo Quân còn muốn lợi hại hơn. Thu Ly Thánh Quân nhịn không được nói ra. Mà Trần Phong tắc thì là chân chính khổ cười, người tới chính là trước khi đuổi theo chính mình bốn gã Đại La Kim Tiên bên trong một người, không nghĩ tới hay là đuổi theo tới. Tại Tam Sinh Đạo Quân tên kia không hoàn toàn thể diện trước Trần Phong còn có một tia đào tẩu nắm chắc, nhưng là tại cái khác Đại La Kim Tiên trước mặt cũng chỉ có nhận lấy cái chết phần rồi. Liều mạng. Giờ này khắc này Trần Phong cũng không có biện pháp tốt, tự là vận dụng Hỗn Độn Pháp Bảo cũng không phải Đại La Kim Tiên đối thủ, vì vậy Trần Phong sau lưng thần hành cánh chim tràn đầy đốt, vậy mà lại lần nữa đối với hủy diệt ngọn nguồn phóng đi. Cũng chỉ có thể như vậy. Thu Ly Thánh Quân cũng không có tốt biện pháp, chẳng những không có ngăn cản Trần Phong cử động, ngược lại điều động một bộ phận vũ trụ chi luân lực lượng, bởi như vậy Trần Phong tốc độ lại lần nữa nhanh hơn, trong chớp mắt hai người lại tiến nhập hủy diệt năng lượng ở chỗ sâu trong. Mà vừa rồi bàn tay lớn vốn chính là công kích từ xa, một lần bắt không có có thành công tiểu muốn lại ra tay nữa thời điểm Trần Phong cùng Thu Ly Thánh Quân đã không thấy rồi. Bất quá người này lại là Kim Tiên không lo lắng chút nào, đã tìm được Trần Phong, vậy thì đừng muốn chạy rồi. Đồng dạng chứng kiến Trần Phong đào tẩu Tam Sinh Đạo Quân cũng không có xuất ruột, nghĩ thầm lấy trước giải quyết Huyễn Không lão tổ hai người lại đi đuổi theo, chính mình thế nhưng mà Đại La Kim Tiên còn có thể làm không được hai gã thái ớt Kim Tiên à. Chỉ có điều không đợi bệ bộn hết trên tay sự tình tiểu chứng kiến Trần Phong cùng Thu Ly Thánh Quân lại trở lại rồi, hơn nữa rất nhanh hướng hủy diệt ngọn nguồn phóng đi. Ồ, đưa tới cửa đến rồi, vừa vặn a. Tam Sinh Đạo Quân cười, cũng là thò tay đối với Trần Phong hai người chụp tới. Đây chính là Đại La Kim Tiên, nhất cử nhất động tiểu bất thường, mặc dù chỉ là đơn giản địa một chảo sẽ đem bốn phía không gian đều bao phủ, rất nhanh phi độn Trần Phong hai người tiểu thật giống chui đầu vào lưới con muỗi vọt lên đi vào. Chỉ có điều mắt thấy đã bắt ở thời điểm một chỉ cực lớn bánh xe lóe ra màu nâu xanh hào quang chặn bàn tay của mình, ngay sau đó sáng lạn tinh quang lóe lên một cái, sau một khắc cái này chỉ bánh xe cút ngay tiến vào hủy diệt năng lượng bên trong, liền Tam Sinh Đạo Quân ánh mắt đều không thể tập trung. Là vũ trụ chi luân. Tam Sinh Đạo Quân có chút kích động, lúc này thời điểm cũng bất chấp cùng Huyễn Không lão tổ bọn hắn dây dưa, tùy tiện một quyền đánh ra, sau đó đối với Trần Phong hai người đuổi theo. Cái này tiện tay một quyền cũng phân là lượng không nhẹ, trực tiếp đem Huyễn Không lão tổ hai người đánh thành trọng thương, nếu lại đến thoáng một phát nói không chừng tiểu đánh chết. Mặc dù nói Tam Sinh Đạo Quân đã đi ra, nhưng là Huyễn Không lão tổ hai người hay là sợ tới mức không nhẹ, không muốn sống hướng xa xa bỏ chạy, thoát đi hủy diệt khu vực về sau vẫn còn gia tốc, thậm chí cũng không dám chữa thương, một hơi phi độn mấy ngàn vạn năm ánh sáng mới dừng lại đến. Đối với cái này hai gã tu luyện mấy chục ức năm lão gia hỏa mà nói đã thật lâu chưa từng có sợ hãi như vậy cùng chật vật lúc sau, nếu không phải cảm giác nguy hiểm đã đi xa chỉ sợ hai người còn sẽ không dừng lại. Nói không chừng hội thoát đi cái này phiến hỗn độn không gian. Phải biết rằng bị Đại La Kim Tiên nhìn chằm chằm vào chỉ sợ sẽ là thoát đi phiến khu vực này cũng không an toàn. Thấy được sao? Trung niên tu sĩ thở hổn hển hỏi, kỳ thật dùng hai người cảnh giới tiểu là tại bên trong thương thế cũng sẽ không xảy ra hiện loại tình huống này, đây đều là sợ tới mức. Nhìn thấy gì? Huyễn Không lão tổ tại chữa trị thương thế, trong nội tâm còn đang suy tư muốn hay không thi triển một ít bí thuật xa cách nơi này, phải biết rằng Huyễn Không lão tổ thật không đơn giản. Theo danh hào bên trên đã biết rõ tinh thông không gian chi thuật, phải biết rằng cùng các loại cảnh giới bên trong tu sĩ tinh thông không gian chi thuật có thể là rất khó quấn, tựa như Huyễn Không lão tổ cho dù là đối mặt so với chính mình lợi hại tu sĩ cũng có nắm chắc ly khai, nhưng là lúc này đây đối thủ là Đại La Kim Tiên, cho nên trong nội tâm một điểm ngọn nguồn đều không có, hơn nữa lúc này thời điểm Huyễn Không lão tổ vẫn còn may mắn, nếu không phải đột phát biến cố, nói không chừng mình bây giờ đã mất mạng. Vũ trụ chi luân, đây chính là Hỗn Độn Pháp Bảo a. Trung niên tu sĩ có chút hưng phấn nói, ta đương nhiên biết rõ đó là vũ trụ chi luân. Bất quá đạo hữu hiện tại cũng không phải là muốn những điều này thời điểm, vừa rồi nếu không phải cái kia hai vị tiểu hữu bỗng nhiên phản hồi, hai người chúng ta có thể đủ mất mạng. Huyễn Không lão tổ có chút kinh ngạc nhìn trung niên tu sĩ liếc, nghĩ thầm lấy thằng này có phải hay không đầu óc có vấn đề à, cái này đến lúc nào rồi rồi, còn chú ý những chuyện khác. Đúng vậy a, ngươi nói hai người bọn họ tại sao lại đi trở về? Trung niên tu sĩ cũng là sửng sở, nhanh nói tiếp. Ta làm sao biết, nói không chừng là ỷ vào Hỗn Độn Pháp Bảo muốn đi hủy diệt ngọn nguồn nhìn xem đấy. Huyễn Không lão tổ thuận miệng nói ra, nhưng là theo sát lấy tiểu hai mắt trợn mắt, sau đó toàn thân khí tức đều thu liễm. Trong mắt thậm chí xuất hiện vẻ sợ hãi. Làm sao vậy? Trung niên tu sĩ chứng kiến Huyễn Không lão tổ biểu lộ có chút kỳ quái hỏi, chỉ có điều ngay sau đó cũng sợ hãi, một cỗ kinh khủng không cách nào chống cự khí tức hành quét tới, mặc dù chỉ là lóe lên tức thì nhưng đầy đủ làm cho hai vị kinh hãi lạnh mình rồi. Chỉ là khí tức sẽ đem hai gã trung cấp thái ớt kim tiên dọa thành khẳng định như vậy là siêu cấp cao thủ. Là Đại La Kim Tiên, khá tốt chỉ là đi ngang qua. Thật lâu về sau Huyễn Không lão tổ mới thở dài một hơi, vừa rồi thật sự là quá dọa người rồi, cái loại nảy sâu trong linh hồn sợ run đã rất lâu không có nhận thức đã qua. So với trước Tam Sinh Đạo Quân còn cường đại hơn, đây mới thực sự là Đại La Kim Tiên a. Trung niên tu sĩ cũng nói, không tốt. Nhưng là rất nhanh hai người lại ổ khóa rồi, bởi vì cái loại nảy khủng bố uy áp lại lần nữa xuất hiện, lúc này đây càng thêm khoa trương, thậm chí có hai cỗ uy áp xuất hiện, mặc dù cũng là lóe lên tức thì, lại đủ để khiến hai người nói không ra lời. Đây là có chuyện gì? Huyễn Không lão tổ lẩm bẩm lầu bầu nói ra. Những khó gặp này tồn tại như thế nào liên tiếp xuất hiện, chẳng lẽ lại là chúng ta vận khí tốt? Trung niên tu sĩ nhịn không được nói ra. Tốt cái gì tốt, nhất định là theo hướng về phía hủy diệt chi nguyên đi, không hẳn là hướng về phía vũ trụ chi luân đi. Lần này náo nhiệt, không chỉ cái kia hai người trẻ tuổi sẽ chết, tự là Tam Sinh đạo quân chỉ sợ cũng phải bị giết chết. Huyễn Không lão tổ một bên suy tư về vừa nói, nói như vậy chúng ta an toàn. Trung niên tu sĩ hai mắt sáng ngời, ta cảm giác không an toàn, hay là ly khai tại đây so sánh tốt. Huyễn Không lão tổ lập tức lắc đầu, đi nơi nào? Bị liên tiếp xuất hiện đại la kim tiên rung động, trung niên tu sĩ đều không có chủ ý. Ta ý định ly khai cái này phiến hỗn độn không gian, đi chính thức vũ trụ lưu lạc thoáng một phát. So sánh với tại đây 1 tỷ năm ánh sáng, bên ngoài một chỗ tiên vực cũng không biết so tại đây đại ra bao nhiêu lần. Ta nói đạo hữu, hai người chúng ta làm bạn đi lưu lạc a. Huyễn Không lão tổ lôi kéo đạo. Trung niên tu sĩ nghĩ nghĩ sau đó nói, cũng tốt, mảnh không gian này nhất định là cũng bị hủy diệt, đang muốn đi khu vực khác thăm dò một phen. Đạo hữu tinh thông không gian chi thuật, đang muốn quấy rầy. Đâu có, tiếp được còn cần trao đổi lẫn nhau mới là. Chứng kiến đối phương đã đáp ứng, Huyễn Không lão tổ cũng có chút cao hứng. Mặc dù nói song phương nhận thức thời gian không dài, nhưng là trải qua một phen kề vai chiến đấu, nhất là tại tử vong trước mặt chạy một vòng, ngược lại là sinh ra đi một tí giao tình. Hơn nữa đoạn thời gian này liên tiếp gặp được cao thủ, làm cho Huyễn Không lão tổ sinh ra một ít nguy cơ, lúc này mới nghĩ đến lôi kéo một gã đồng bọn, mà đồng dạng trung niên tu sĩ cũng có ý nghĩ này, vì vậy hai người ăn nhịp với nhau, rất nhanh đã đi ra phiến khu vực này. Lại nói tại Đại La Kim Tiên uy hiếp phía dưới, Trần Phong đã không có đường đi, chỉ có thể bí quá hóa liều phóng tới hủy diệt mọi nguồn. Tại cái khác người xem ra đó căn bản dù cho muốn chết hành vi, nhưng là Trần Phong cũng là bị bức bất đắc dĩ. Tại Trần Phong xem ra bị Đại La Kim Tiên bắt lấy chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng là tiến về hủy diệt ngọn nguồn nói không chừng sẽ có một đường sinh cơ. Điểm này lực lượng đương nhiên đến từ trên người mình hỗn độn pháp bảo, hơn nữa lại thêm Thu Ly Thánh Quân, nước phiên tăng thêm vũ trụ chi luân, tại Trần Phong nghĩ đến tiểu là có thể hủy diệt vũ trụ năng lượng cũng không nhất định có thể hủy hoại hỗn độn pháp bảo a. Vũ trụ chi luân tốc độ rất nhanh, theo Tam Sinh đạo quân trong tay tránh ra về sau không bao lâu tiểu đi tới 1 năm ánh sáng. Tại đây áp lực so với chính mình trước khi gặp được còn muốn cường hoành hơn mấy chục lần, nếu không có thần đình cùng vũ trụ chi luân thủ hộ, Trần Phong cùng Thu Ly Thánh Quân rất nhanh cũng sẽ bị xé thành mảnh nhỏ, dù cho trên người chiến giáp cũng ngăn cản không nổi. Hảo cường áp lực, trung cấp thái ớt kim tiên căn bản đến không đến nơi đây. Trần Phong hít sâu một hơi nói ra, 9 căn thần đình đã theo thần hành cánh chim trong thoát ly đi ra, sở hữu áp lực đều do Thu Ly Thánh Quân thừa nhận, Trần Phong hiện tại cần phải làm là rất nhanh khôi phục thực lực, bởi vì Trần Phong cũng không biết Thu Ly Thánh Quân có thể kiên trì bao lâu, đã đến loại tình trạng này cũng không thể nghĩ đến che lấy che rồi, tự nhiên là có bao nhiêu bổn sự cầm ra bao nhiêu bổn sự. Loại trình độ này còn chưa đủ, đối với phản tùy thời đều đuổi theo. Thu Ly Thánh Quân nói xong tiếp tục thúc giục vũ trụ chi luân tiến lên. Tại đây hủy diệt năng lượng mạnh vượt ra khỏi Trần Phong tưởng tượng, sền sệt trình độ tiểu thật giống nước chảy bình thường, mãnh liệt xem xét đi tiểu thật giống trước khi Tam Sinh đạo quân lấy ra hủy diệt chi nguyên. Trần Phong thử thăm dò ném ra một khối cứng rắn kim loại linh thạch, cái này khối linh thạch trình độ chắc chắn vượt qua một ít thượng phẩm thần khí, nhưng là vừa ly khai vũ trụ chi luân lực lượng phạm vi lập tức liền biến thành cho bụi. Một màn này làm cho Trần Phong hai mắt co rụt lại, nghĩ nghĩ lại ném ra một khối cực phẩm thần khí tàn phiến, lúc này đây ngược lại là giữ vững được thoáng một phát, bất quá mấy hơi thở về sau cái này khối tàn phiến cũng bắt đầu bị ăn mòn ra nguyên một đám hố, lại là mấy hơi thở về sau cũng nát bấy về sau biến mất tại hủy diệt năng lượng bên trong. Đối với cái này khối pháp bảo tàn phiến độ cứng Trần Phong hay là rất hiểu rõ, ngoại trừ độ cứng bên ngoài còn có trong đó thần lực, pháp tắc, ý chí, chỉ có điều tất cả đều không chịu nổi. Trần Phong nghĩ nghĩ, hay là bỏ đi xuất ra mặt khác cực phẩm thần khí ý niệm trong đầu. Đối với Trần Phong mà nói cho dù là một kiện tàn phá cực phẩm thần khí cũng là đồ tốt, cũng không thể lãng phí ở tại đây. Bất quá mặc dù có áp lực, nhưng là vũ trụ chi luân lại an toàn không việc gì, điểm này cũng làm cho trong lòng hai người đều biết rồi. Tại đây chỉ sợ liền cao cấp thái ớt kim tiên cũng không dám đến đây. Thu Ly Thánh Quân nói ra, sau đó đột nhiên thò tay một chảo, thì có một đoàn lóe ra màu đen sáng bóng năng lượng đã đến trong tay, cái này đoàn năng lượng so chung quanh hủy diệt năng lượng phẩm chất cao hơn, đúng là hủy diệt chi nguyên. Rốt cuộc tìm được thứ này rồi, tựa là có chút quá gần phía trước rồi. Trần Phong nói xong cũng ra tay thu đi một tí hủy diệt chi nguyên. Tại đây xuất hiện hủy diệt chi nguyên chỉ có thể nói rõ một vấn đề, cái kia chính là nhanh tiếp cận hủy diệt ngọn nguồn rồi, nếu không có truy binh Trần Phong cùng Thu Ly Thánh Quân ở chỗ này thu một ít hủy diệt chi nguyên, sau đó rời đi, tự nhiên là tất cả đều vui vẻ, nhưng là hiện tại không được, tại đây đã có rất ít người đến rồi, nhưng là Trần Phong hai người cảm thấy ý nguyên nguy hiểm. Đằng sau có người đuổi theo tới. Thu Ly Thánh Quân bỗng nhiên nói ra, "Ta biết rõ, là một gã cao cấp thái ớt kim tiên mà thôi." Trần Phong nhàn nhạt nói ra, kỳ thật ngay từ đầu Trần Phong cũng là lại càng hoảng sợ, chờ phát hiện là cao cấp thái ớt kim tiên về sau mới bình tĩnh trở lại. Ở loại địa phương này, ngoại trừ Đại La Kim Tiên Trần Phong cùng Thu Ly Thánh Quân không e ngại bất luận kẻ nào, cho dù là cảnh giới làm qua hai người cao cấp thái ớt kim tiên. Bây giờ không phải là dừng lại thời điểm, ta cảm giác Tam Sinh Đạo Quân đã tập trung vào chúng ta. Thu Ly Thánh Quân nói ra, y nguyên tại toàn lực thúc dục vũ trụ chi luân phá vỡ năng lượng rất nhanh tiến lên. Về phần Trần Phong, trước khi tiêu hao nguyên khí đã bổ sung trở lại rồi. Tam Sinh Đạo Quân còn đỡ một ít, ta lo lắng chính là cái kia vài tên Đại La Kim Tiên. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Hai vị đi thong thả. Đang khi nói chuyện tên kia cao cấp thái ớt kim tiên đã đuổi theo, đây là người không biết lai lịch dị thú. Toàn thân hiện đầy dày đặc lân giáp, tiêu thật giống báo săn bình thường tại hủy diệt năng lượng trong lao nhanh, đỉnh đầu lại vẫn có một căn ngọc thạch bình thường độc giác, tiêu là căn này độc giác tản mát ra yêu ớt thanh quang đã phá vỡ trước mặt hủy diệt năng lượng. Người này cao cấp thái ớt kim tiên có thể đuổi theo vũ trụ chi luân không thể không nói hay là rất có thực lực, nói chuyện về sau càng là lại lần nữa gia tốc, trong chớp mắt đã đến hai người bên cạnh. Đạo hữu có chuyện gì sao? Trần Phong nhàn nhạt hỏi, đã làm xong ra tay chuẩn bị, kỳ thật Trần Phong cũng không lo lắng, bởi vì càng đi trước áp lực càng lớn. Tốc độ bây giờ không tính chậm, chỉ cần lại tiến lên một khoảng cách, Trần Phong tin tưởng tiểu là cao cấp thái ớt kim tiên cũng theo không kịp đến, trừ phi đối phương cũng có hỗn độn pháp bảo. Còn một điều tiểu là đối phương không có chủ động ra tay, Trần Phong cũng không muốn nhiều tìm phiền toái, không sợ đối phương, nhưng là có khả năng sẽ đem Đại La Kim Tiên đưa tới. Đây là vũ trụ chi luân a? Cái này chỉ báo săn bình thường dị thú mở miệng hỏi, nghe ngược lại là không có ác ý. Không tệ. Trần Phong gật gật đầu. Hai vị là muốn đi hủy diệt cuối cùng sao? Báo săn dị thú lại lần nữa hỏi. Không tệ. Lúc này thời điểm Trần Phong đã có chút không kiên nhẫn được nữa, bởi vì cùng đối phương nói chuyện làm cho Trần Phong thiếu thu một đoàn hủy diệt chi nguyên, bất quá Trần Phong cũng có chút kinh ngạc, những hủy diệt chi nguyên này vậy mà thường không đến cái này chỉ dị thú, tiêu chứng kiến báo săn dị thú đỉnh đầu độc giác thỉnh thoảng tách ra từng vòng gợn sóng, hủy diệt chi nguyên vừa gặp phải tiểu biến mất không thấy gì nữa, nghĩ đến hẳn là bị đối phương thu đi lên. Có thể mang ta lên sao? Báo săn dị thú hỏi. Lần này Trần Phong cùng Thu Ly Thánh Quân rốt cục giật mình rồi, không nghĩ tới đối phương sẽ tăng lên vấn đề như vậy. Cái này chỉ sợ có chút bất tiện. Trần Phong do dự một chút vẫn là như vậy nói ra. Vì cái gì? Báo săn dị thú có một loại đánh vỡ nồi đất hỏi ngọn nguồn thế, theo sát vũ trụ chi luân, loại tốc độ này làm cho Trần Phong đều cảm thấy giật mình, cái này có thể so với chính mình thần hành chi thuật nhanh hơn a. Đạo hữu hay là ly khai a, chúng ta không phải người một đường. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, trừ phi mình choáng váng mới có thể mang lên đối phương, đây chính là cao cấp thái ớt kim tiên, nếu tiến vào vũ trụ chi luân về sau bỗng nhiên động thủ, chính mình cùng Thu Ly Thánh Quân có thể không chế trụ nổi đối phương. Chẳng lẽ là bởi vì truy binh phía sau? Báo săn dị thú vẫn còn hỏi thăm. Là như thế này, đằng sau thế nhưng mà Đại La Kim Tiên, ngươi nếu không muốn chết liền nhanh lì khai a. Trần Phong thật sự có chút ít không kiên nhẫn được nữa. Nói chuyện công phu vũ trụ chi luân kỳ thật đã đi tới rất xa, hủy diệt chi nguyên càng ngày càng nhiều, dựa theo Trần Phong suy tính tựu là cao cấp thái ớt kim tiên cũng rất khó lại tới đây, cho nên đối với cái này chỉ dị thú còn có thể đi theo trong lòng có chút kinh ngạc, không khỏi nhìn nhiều đối phương trên đầu độc rất liếc. Thế nhưng mà ta thật sự muốn đi hủy diệt cuối cùng nhìn xem, chỉ tiếc ta lực lượng không đủ, các ngươi mang theo ta khẳng định không thể tỏi. Báo săn dị thú vẫn còn nói ra. Trần Phong bất đắc dĩ lắc đầu, không hề cùng đối phương nhiều lời, đồng thời Trần Phong còn có chút cảm giác kỳ quái, theo lý thuyết đối phương có thể là cao cấp thái ớt kim tiên, không biết tu luyện bao lâu, như thế nào cảm giác tâm trí phương diện có chút không thành thục a. Bất quá Trần Phong không kịp nghĩ nhiều rồi, bởi vì sau mặt Đại La Kim Tiên đã đuổi theo tới. Trước hết nhất đuổi tới tự nhiên là Tam Sinh Đạo Quân, lúc này Tam Sinh Đạo Quân xem so với trước lại cường lớn hơn một chút, nghĩ đến hẳn là cùng thân thể dung hợp càng thêm hoàn mỹ. Hai vị tiểu hữu đây cũng là cần gì chứ, chúng ta coi như là bằng hữu, chỉ cần các ngươi nguyện ý đem thứ ở trên thân giao ra đây, ta tự nhiên sẽ buông tha các ngươi. Tam Sinh Đạo Quân chậm rãi nói ra, từng bước một đi đi lại lại lấy, trước mặt mà đến hủy diệt năng lượng nhau nhau hướng hai bên mang tất cả, loại này tình cảnh cho Tam Sinh Đạo Quân tăng thêm một ít uy thế. Ta có thể không hy vọng sẽ có bằng hữu như vậy. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, âm thầm nhưng có chút sốt ruột rồi, lúc này đây Tam Sinh Đạo Quân mang cho áp lực của mình so với trước lớn hơn rất nhiều, nhất là đối phương rất nhẹ nhàng bộ dạng làm cho Trần Phong trong nội tâm không ngừng bồn chồn. Còn có thể tăng thêm tốc độ sao? Trần Phong âm thầm hỏi thăm Thu Ly Thánh Quân. Không thể, trừ phi ngươi cũng vận dụng nước phiên. Thu Ly Thánh Quân nói ra, kỳ thật Thu Ly Thánh Quân đã nhanh đến cực hạn rồi, nếu lại thêm nhanh chóng nhất định sẽ đối với chính mình tạo thành tổn thương, hiện tại còn không có tiến vào hủy diệt mọi nguồn, làm như vậy có chút không công ngoan. Vậy trước tiên thử xem đối phương có bao nhiêu bổn sự a. Trần Phong nói xong hai mắt lóe lên một cái, lúc này đây Trần Phong quyết định đem đồng thuật thi triển đến mức tận cùng. Phải biết rằng Trần Phong đồng thuật tiến giai vĩnh hằng pháp nhãn về sau đã rất tiếp cận cao cấp thái ớt chi cảnh sức mạnh, nhất là Trần Phong còn hấp thu dung hợp hỗn nguyên kim tiên lực lượng, có thể nói là Trần Phong bản thân mạnh nhất thủ đoạn. Hai mắt lập lòe về sau Trần Phong tiểu nhắm mắt lại, đang tại đi nhanh tiến lên Tam Sinh Đạo Quân bỗng nhiên rối chỉ điểm một cái, tiểu chứng kiến một lớp vằn nước tách ra, sau đó bành một tiếng nổ tung, nhưng là ngay sau đó đã có hai đạo hư không khe hở xuất hiện, giao nhau lấy đối với Tam Sinh Đạo Quân thiết cắt qua đi. Tiểu chứng kiến Tam Sinh Đạo Quân phất phất tay, hư không khe hở trực tiếp nát bấy. Siêu siêu siêu, siêu siêu siêu. Nhưng là sau một khắc lại đều biết căn xiềng xích từng vòng cuốn đi vòng qua, xiềng xích về sau là một thanh dài dài hư không đao. Chỉ có điều những công kích này tất cả đều bị Tam Sinh Đạo Quân giơ tay nhấc chân tầm đó nát bấy rồi, xem có chút nhẹ nhõm. Bá. Trần Phong hai mắt nhắm chặt mạnh mà mở ra, tiêu chứng kiến Trần Phong con mắt biến thành lỗ đen, lỗ đen ở chỗ sâu trong có ngọn lửa đang nhảy nhót, giờ khắc này liền cách đó không xa báo săn dị thú đều cảm thấy một tia bất an, nhịn không được nhìn Trần Phong liếc, trong nội tâm đối với Trần Phong dựa vào lại tăng lên vài phần. Vốn là hai bó không ngờ sợi tơ theo Trần Phong trong mắt bay ra, sau đó sợi tơ rất nhanh nhấp nhô, trong chớp mắt tạo thành hai cái tuyến cầu. Lúc này Hậu Tam Sinh Đạo Quân mới hơi có chút động dung rồi, vậy mà chủ động đưa bàn tay ra mạnh mà một chảo, tiêu chứng kiến hai cái tuyến cầu bình thường đoàn năng lượng đối với lòng bàn tay rơi đi. Bạo. Trần Phong trong nội tâm lạnh quát một tiếng, tiêu chứng kiến cái kia hai quả đã bị Tam Sinh Đạo Quân khống chế đoàn năng lượng mạnh mà nổ tung rồi. Đang tại toàn lực thúc dục vũ trụ chi luân Thu Ly Thánh Quân cũng nhịn không được nhìn Trần Phong liếc, cái này hai quả đoàn năng lượng kỳ thật tựu là hai quả thần lôi, là Trần Phong dùng lực lượng của mình ngưng luyện ra được bản nguyên thần lôi, tựu thật giống bản nguyên thần quang. Đây mới là nhất làm cho Thu Ly Thánh Quân giật mình địa phương, bởi vì này hai quả thần lôi so Thu Ly Thánh Quân dĩ vãng bái kiến sở hữu thần lôi uy lực cũng phải lớn hơn. Thằng này vậy mà tu luyện tới loại tình trạng này rồi, vốn cho rằng tốc độ tu luyện của ta xem như rất nhanh, hiện tại xem ra còn cần cố gắng. Thu Ly Thánh Quân nghĩ như vậy. Thần lôi nổ tung, mặc dù bị Tam Sinh Đạo Quân ngăn cản xuống dưới, nhưng là rất rõ ràng lúc này đây không có trước khi nhẹ nhàng như vậy, hơn nữa chung quanh hủy diệt năng lượng, Tam Sinh Đạo Quân thông dong bộ pháp vậy mà hơi có chút mất trật tự. Đương nhiên, cũng chỉ là hơi chút lay bỗng lúc nhích Tam Sinh Đạo Quân mà thôi, loại trình độ này công kích đổi thành những thứ khác trung cấp thái ớt kim tiên đều cũng bị xé nát rồi, nhưng lại không gây thương tổn Tam Sinh Đạo Quân mảy may. Cái này là thái ớt chi cảnh cùng đại la chi cảnh chênh lệch. Tiểu Hữu, cũng chỉ có loại trình độ này sao? Tam Sinh Đạo Quân vừa cười vừa nói. nếu ta cũng là đại la kim tiên, một cái tát có thể quất chết ngươi, cảnh giới chênh lệch nhiều như vậy, ngươi cũng không biết xấu hổ nói lời này. Trần Phong cười lạnh nói. Trần Phong lúc này thời điểm cần phải làm là kéo dài thời gian, hy vọng có thể dùng hủy diệt năng lượng đến ngăn trở đối phương. Vừa rồi đồng thuật buộc phát xem rất đơn giản, cũng đã là Trần Phong mạnh nhất công kích, muốn cường thịnh trở lại cũng chỉ có thể động dùng pháp bảo rồi. Bất quá tiếp được tình huống không rõ, Trần Phong còn cần muốn bảo tồn thực lực. Kỳ thật bốn phía hủy diệt năng lượng đã rất mạnh, nhất là càng ngày càng nhiều hủy diệt chi nguyên xuất hiện, mà ngay cả cái con kia báo săn dị thú đều nhanh muốn không kiên trì nổi rồi, tốc độ chậm lại. Bất quá từ khi Tam Sinh Đạo Quân xuất hiện về sau, cái này chỉ dị thú lại không có tái mở miệng, chỉ là nhìn xem sự tình phát triển. Quy 1 chương 2055, hủy diệt cuối cùng. Liên tiếp nhìn thấy hai gã đại la kim tiên, Tam Sinh Đạo Quân lúc này mới chính thức lui lại rồi, sau đó tại phản hồi trên đường lại gặp hai gã đại la kim tiên, lần này mà ngay cả Tam Sinh Đạo Quân cũng bắt đầu sợ hãi rồi, chính mình mặc dù chiếm cứ đại la kim tiên thân thể, nhưng cũng chỉ là so cao cấp thái ớt kim tiên cường một ít, thì ra là nửa bước đại la cảnh giới, cùng những chính thức này đại la kim tiên vẫn không thể so, nếu đối phương đối với tự mình ra tay vậy cũng ngăn cản không nổi. Cho nên tại Tam Sinh Đạo Quân xem ra chính mình lúc này đây mục đích đã đạt đến, hay là tranh thủ thời gian ly khai à, về phần Trần Phong khẳng định là chết chắc, không nói có thể hay không tại hủy diệt ngọn nguồn sống sót, tựa là có thể cũng ứng phó không được cái này vài tên đại la kim tiên. Ai? Một mực chờ ly khai hủy diệt khu vực, Tam Sinh Đạo Quân lúc này mới thở dài một hơi, thậm chí mà ngay cả gặp được Hỏa Thần cùng Âm Tuyệt Tiên đều không có dừng lại, cuối cùng cũng đã đi ra cái này phiến hỗn độn không gian, không biết đi nơi nào. Hỏa Thần cùng Âm Tuyệt Tiên cũng cảm nhận được đi ngang qua đại la kim tiên, không khỏi vì Trần Phong cùng Thu Ly Thánh Quân lo lắng, bất quá hai vị thực lực không đủ, chỉ có thể ở nguyên địa cùng đợi, một mực đợi đến lúc hủy diệt năng lượng mang tất cả tới cái này mới bắt đầu lui về phía sau. Cứ như vậy vừa lui lui nữa, hủy diệt năng lượng những nơi đi qua hết thảy tất cả đều bị hủy diệt, cũng không biết lui rất xa, Hỏa Thần hai nữ tử vừa mới bắt đầu sốt ruột dần dần trở nên chết lặng. Đã qua 3000 năm rồi. Cái này một thiên âm tuyệt tiên bỗng nhiên nói ra. Không tệ. Hỏa Thần gật gật đầu nói ra. Như trước không có hai người bọn họ tin tức, mà ngay cả đi vào Đại La Kim Tiên cũng không có đi ra. Âm Tuyệt Tiên nói ra. Đại La Kim Tiên tự là đi ra chúng ta cũng bất định có thể cảm ứng được. Hỏa Thần có chút vội vàng sao động nói. Không biết muốn đợi bao lâu. Âm Tuyệt Tiên nói tiếp. Lại chờ một ít thời gian a, ta cũng cần phải trở về. Hỏa Thần nghĩ nói ra, mặc dù có chút lo lắng nhưng là Hỏa Thần biết rõ tiểu là Trần Phong bọn hắn gặp được chuyện gì thỉnh chính mình cũng giúp không được bề bộn, cùng hắn ở chỗ này chờ đợi còn không bằng ly khai, nói sau Hỏa Thần cũng cần hồi tộc trong làm một ít chuẩn bị. Cũng tốt. Âm Tuyệt Thiên gật gật đầu, kỳ thật Âm Tuyệt Thiên là muốn lấy hiện tại tiểu ly khai, chỉ là chứng kiến Hỏa Thần kiên trì lúc này mới không có nói. Kỳ thật mấy ngàn năm thời gian đối với Âm Tuyệt Thiên như vậy tu sĩ mà nói không đáng kể chút nào, chỉ là hai nữ biết rõ chính mình ở chỗ này chờ đợi căn bản là không có ý nghĩa, lúc này mới nổi lên ly khai tâm tư. Ba lỗ, ngươi nói chúng ta hiện tại hẳn là tại hủy diệt ngọn nguồn a? Vũ trụ chi luân trong Trần Phong đang cùng một gã thiếu niên mặc áo đen nói chuyện, nói Trần Phong cũng là một thân hắc ý, thiếu niên bộ dáng, hai người xem ngược lại là có chút giống nhau. Người này bị Trần Phong gọi là Ba Lỗ thiếu niên mặc áo đen chính là tên báo săn dị thú biến thành, hai người nói chuyện với nhau thời điểm thúc dục điều khiển vũ trụ chi luân Thu Ly Thánh Quân ngẫu nhiên cũng sẽ chen vào một lời. Ba người cùng một chỗ đã được một khoảng thời gian rồi, giúp nhau tầm đó theo lạ lẫm để phòng đến quen thuộc trở thành bằng hữu, nhất là đã trải qua rất nhiều nguy hiểm, lúc nào cũng ở vào hiểm cảnh bên trong, ba người tầm đó coi như là có đi một tí giao tình, làm cho Trần Phong đối với người này dị thú cũng dần dần buông xuống cảnh giác. Lúc trước vì thoát khỏi Đại La Kim Tiên, Trần Phong cùng Thu Ly Thánh Quân đều tế ra hỗn độn pháp bảo, một mực buồn bực đầu sông về phía trước, đến cuối cùng bốn phía đều là nồng đậm chi cực hủy diệt chi nguyên, cũng chia không rõ đông tây nam bắc, ngay từ đầu còn có Đại La Kim Tiên đuổi theo, rất xa giao thủ va chạm mấy lần về sau những Đại La Kim Tiên này cũng đã biến mất, tiếp được trong thời gian ba người tiểu thật giống phong kín thuyền nhỏ bình thường tại cuồng bạo trong hải dương bơi qua. Bơi lại, cũng không biết đi nơi nào, vì tránh né Đại La Kim Tiên chỉ là hướng áp lực càng lớn địa phương sông. Thậm chí cũng không biết đi qua bao nhiêu thời gian, bất quá một lúc sau ba người cũng dần dần bình tĩnh trở lại, nhất là biết rõ hỗn độn pháp bảo có thể ngăn cản những hủy diệt chi lực này, dưới tình huống thì càng thêm không có lấy trước như vậy khẩn trương cùng hoảng sợ rồi. Vì vậy Trần Phong thu hồi nước phiên, do Thu Ly Thánh Quân toàn lực thúc dục vũ trụ chi luân thủ hộ bốn phía, chờ Thu Ly Thánh Quân mệt nhọc lại đổi Trần Phong tế ra nước phiên, cứ như vậy phản nhiều lần phục, ngoại trừ ứng đối bốn phía áp lực thật cũng không có những thứ khác nguy hiểm. Đương nhiên đây cũng là hỗn độn pháp bảo đầy đủ cường đại, nếu không có pháp bảo thủ hộ, ba người chỉ sợ lập tức sẽ bị tại đây năng lượng xé thành mảnh nhỏ. Quá trình này ở bên trong Trần Phong thậm chí thử thăm dò xuất ra một kiện cực phẩm thần khí phóng ở bên ngoài, mặc dù nói Trần Phong rất nhanh sẽ đem thần khí thu trở lại, nhưng là cái này tại Trần Phong xem ra cực kỳ cứng rắn cực phẩm thần khí đã bị hủy diệt chi lực ăn mòn không thành bộ dáng, thấy được một màn này Trần Phong lúc ấy tựu là trợn mắt há hốc mồm, chính mình lấy ra cái này cực phẩm thần khí mặc dù không phải nhất đỉnh tiêm, nhưng cứng rắn trình độ cũng coi là thượng đẳng, lại như cũng là như thế này kết cục, bởi như vậy Trần Phong cũng không dám cầm hắn pháp bảo của hắn thăm dò rồi, mặc dù Trần Phong đối với trên người mình một ít pháp bảo có chút tin tưởng, nhưng hoặc nhiều hoặc ít sẽ có một ít tổn thương, đây cũng là Trần Phong không muốn chứng kiến. Bất quá tại đây hủy diệt chi nguyên sắc thực rất khoa trương, Trần Phong đều hận không thể đem trước khi bắt được hủy diệt năng lượng ném xuống, trước khi gặp được cái kia tòa biến thái núi lửa, trong đó ẩn chứa hủy diệt chi lực cũng xa xa so ra kém những hủy diệt chi nguyên này, mặc dù là giống nhau bổn nguyên, nhưng là phẩm chất bên trên cũng có chênh lệch. Lúc ban đầu thời điểm tại Tam Sinh Đạo Quân trong tay nhìn thấy một đoàn hủy diệt chi nguyên, lúc ấy Trần Phong còn có chút kích động, cùng hâm mộ. Hiện tại bốn phía tất cả đều là lực lượng như vậy, hơn nữa phẩm chất rất cao, coi như màu đen hỏa diễm, lại coi như nồng đậm hắc thủy, nhưng là mỗi một tia mỗi một giọt đều là tinh thuần chi cực năng lượng. Những năm này mặc dù một mực tại dãy rùa, kỳ thật Trần Phong cũng một mực không có buông tha cho tu luyện, tu hành kết quả chính là hủy diệt đại đạo càng thêm hoàn thiện, thậm chí tăng lên một cái phẩm chất, đã vượt qua kịch độc đại đạo cùng hắc ám đại đạo. Tại Trần Phong xem ra, nếu ở chỗ này ra không được, nói không chừng rất nhanh có thể vượt qua huyết chi đại đạo cùng tự do đại đạo. Nghe được Trần Phong hỏi thăm, Ba Lô lắc đầu, ta cũng không biết, nghĩ đến có lẽ đúng vậy à, nếu không có hỗn độn pháp bảo thủ hộ, ta hiện tại đi ra ngoài lập tức cũng sẽ bị xé nát. Nghe được Ba Lô nói như vậy, Trần Phong cũng có chút im lặng, mặc dù nói Trần Phong đồng thuật rất cường, nhưng là ở chỗ này căn bản là thi triển không khai, khởi không đến tiêu ngạo hiệu quả, liền phương hướng đều phân không rõ, làm sao có thể xác định nơi này là không phải hủy diệt ngọn nguồn đấy. Kỳ thật cũng đơn giản, chỉ cần theo lực lượng càng mạnh tiến lên là được rồi. Lúc này thời điểm Thu Ly Thánh Quân bỗng nhiên nói ra, coi như hết, chỉ cần thoát khỏi những đại la kim tiên kia là được rồi, xa hơn trước chỉ sợ chúng ta cũng không chịu nổi. Trần Phong lắc đầu. Tại Trần Phong xem ra, tình huống trước mắt mặc dù rất ổn định nhưng là rất không xong, bốn phía hủy diệt chi nguyên quá mạnh mẽ, mặc dù những năm này đều kiên trì không đến rồi, nhưng ai cũng không biết còn có thể kiên trì bao lâu, nếu là có một chút biện pháp Trần Phong đều không muốn sống ở chỗ này. Kỳ thật tại đây rất không tồi, ta có thể hấp thu tại đây lực lượng tu luyện. Ba Lô nói ra. Ngươi ngược lại là theo chân chiếm tiện nghi rồi. Trần Phong nhịn không được nói ra. Trong khoảng thời gian này Trần Phong cùng Thu Ly Thánh Quân luân chuyển lấy khống chế hỗn độn pháp bảo, chỉ có Ba Lô người này cao cấp thái ớt kim tiên một mực tại tu luyện, thu hoạch rất lớn. Xem ra ta trước khi lựa chọn là chính xác. Ba Lô cười, cũng không phải quan tâm Trần Phong ngữ khí. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, ta vừa rồi kế tính toán một cái, chúng ta ở chỗ này đã ngây người 4000 năm thời gian. Thu Ly Thánh Quân nói ra. Nếu tại đây hủy diệt chi nguyên không có biến thái như vậy, Thu Ly Thánh Quân không ngại ở chỗ này tu luyện, phải biết rằng trước khi đối với Hỗn Nguyên Kim Tiên lực lượng có đi một tí hiểu rõ, hiện tại tiến vào hủy diệt ngọn nguồn lại có một ít cảm ngộ, đối với Thu Ly Thánh Quân mà nói bế quan tu luyện cái vài vạn năm đều rất bình thường, nhưng là tại đây thật sự là quá nguy hiểm, cần hai người thi triển toàn lực, tế ra hỗn độn pháp bảo đến thủ hộ bản thân an toàn, hơn nữa không thể nối chế. Bằng không thì không để ý sẽ lâm vào tử địa. Kỳ thật Trần Phong cùng Thu Ly Thánh Quân cũng không có chú ý tới, hai người những năm này tinh lực độ cao tập trung, ngược lại là làm cho linh hồn đã nhận được một ít thăng hoa. 4000 năm a, không biết đạo hỏa thần các nàng hai cái thế nào. Trần Phong có chút lo lắng nói. Ngươi rất lo lắng các nàng sao? Thu Ly Thánh Quân giống như cười mà không phải cười mà hỏi. Đương nhiên. Trần Phong hồi đáp. Bất quá nghĩ đến các nàng có lẽ vô sự, ta lo lắng nhất hay là chúng ta. Có cái gì thật lo lắng cho, ngựa khí lo lắng hao phí thời gian, còn không bằng an tâm tu luyện tăng thực lực lên đâu rồi. Bất quá ta nghe nói nơi này có thể sẽ có hủy diệt nguyên châu, các ngươi chú ý một chút, nếu có thể đạt được thì tốt rồi. Ba Lô ngay sau đó xen vào nói đạo. Hủy diệt nguyên châu, có thể so sánh hủy diệt chi nguyên còn tốt hơn. Trần Phong hỏi ngược lại, Trần Phong trên người thế nhưng mà có một ít nguyên châu, bình thường nhất đích đương nhiên là một ít bổn nguyên chi lực ngưng tụ thành linh châu, định tiêm đúng là huyết nguyên châu cùng sinh mệnh nguyên châu rồi. Bất quá tại Trần Phong xem ra mặc dù phẩm chất rất cao, nhưng là so ra kém tại đây hủy diệt chi nguyên, nói Trần Phong những năm này cũng lục tục ngao ngoe thu không ít hủy diệt chi nguyên, làm cho gửi hủy diệt năng lượng hỗn độn thạch không gian chọn về lại, làm lớn ra mấy chục lần. Đây là Trần Phong trước khi thật không ngờ, tại Trần Phong tính toán lực muốn là tự mình đem những hủy diệt này năng lượng tất cả đều luyện hóa hấp thu, như vậy hủy diệt đại đạo nhất định sẽ trở thành đệ nhất đại đạo. Hấp thu hủy diệt chi nguyên trong tinh hoa mà hình thành nguyên châu, ngươi nói cái đó một cái tốt đi một chút, tự là so một ít hỗn độn pháp bảo đều không kém là bao nhiêu. Ba Lỗ ngạo nghễ nói ra. Ngươi bài kiến. Trần Phong hỏi thăm. Tiến vào tại đây cũng có mấy ngàn năm rồi, mặc dù một mực đang lẩn trốn mệnh giấy rùa, nhưng là một mực tại thăm dò, ngoại trừ hủy diệt hết thể năng lượng bên ngoài cũng không có hắn sự hiện hữu của hắn, mà ngay cả cực phẩm thần khí để ở chỗ này đều bị ăn mòn thành cho tàn, còn có đồ vật gì đó có thể bảo lưu lại đến đấy. Chưa thấy qua. Ta cũng chỉ là nghe nói Ba Lỗ có chút không có ý tứ. Được rồi, hy vọng là thật sự. Trần Phong nói xong tế ra nước phiên thay thế Thu Ly Thánh Quân, mà Thu Ly Thánh Quân thì là thu vũ trụ chi luân ở một bên yên lặng tu luyện, một bên khôi phục tiêu hao nguyên khí, một bên nhận thức lấy vừa rồi cảm ngộ. Thời gian dài như vậy, không biết những đại la kim tiên kia đã đi ra không vậy. Trần Phong trong nội tâm nghĩ như vậy, bất quá cũng không dám phản hồi, những đại la kim tiên này không biết tu luyện bao nhiêu ức năm, cái này chút thời gian không đáng kể chút nào, nếu đi ra ngoài bị trảo đến mới là chui đầu vào lưới rồi, hơn nữa còn một điều tiểu là tại phân không rõ phương hướng dưới tình huống muốn đường cũng phản hồi cũng là không thể nào, hơn nữa hiện tại ba người chỉ là dùng hỗn độn pháp bảo đến hộ thân, muốn bụng dạ thẳng thắn mở một cái thông đạo cũng là khó càng thêm. Khó. Quy 1 chương 2056, nước chảy bèo trôi. Bất quá tại đây hủy diệt chi nguyên sắc thực rất khoa trương, Trần Phong đều hận không thể đem trước khi bắt được hủy diệt năng lượng ném xuống, trước khi gặp được cái kia tòa biến thái núi lửa, trong đó ẩn chứa hủy diệt chi lực cũng xa xa so ra kém những hủy diệt chi nguyên này, mặc dù là giống nhau bổn nguyên, nhưng là phẩm chất bên trên cũng có chênh lệch. Lúc ban đầu thời điểm tại Tam Sinh Đạo Quân trong tay nhìn thấy một đoàn hủy diệt chi nguyên, lúc ấy Trần Phong còn có chút kích động. Cùng hâm mộ, hiện tại bốn phía tất cả đều là lực lượng như vậy, hơn nữa phẩm chất rất cao, coi như màu đen hỏa diễm, lại coi như nồng đậm hắc thủy, nhưng là mỗi một tia mỗi một giọt đều là tinh thuần chi cực năng lượng, những năm này mặc dù một mực tại dãy rùa, kỳ thật Trần Phong cũng một mực không có buông tha cho tu luyện, tu hành kết quả chính là hủy diệt đại đạo càng thêm hoàn thiện, thậm chí tăng lên một cái phẩm chất, đã vượt qua kịch độc đại đạo cùng hắc ám đại đạo. Tại Trần Phong xem ra, nếu ở chỗ này ra không được, nói không chừng rất nhanh có thể vượt qua huyết chi đại đạo cùng tự do đại đạo. Nghe được Trần Phong hỏi thăm, Ba Lô lắc đầu, ta cũng không biết, nghĩ đến có lẽ đúng vậy à, nếu không có hỗn độn pháp bảo thủ hộ, ta hiện tại đi ra ngoài lập tức cũng sẽ bị xé nát. Nghe được Ba Lô nói như vậy, Trần Phong cũng có chút im lặng, mặc dù nói Trần Phong đồng thuật rất cường, nhưng là ở chỗ này căn bản là thi triển không khai, khởi không đến tiêu ngạo hiệu quả, liền phương hướng đều phân không rõ, làm sao có thể xác định nơi này là không phải hủy diệt ngọn nguồn đấy. Kỳ thật cũng đơn giản, chỉ cần theo lực lượng càng mạnh tiến lên là được rồi.

hiện tại lại bị ví dụ như hủy diệt cuối cùng bên trong, mỗi ngày thừa nhận áp lực thật lớn, đồng thời thực lực đã ở đột nhiên tăng mạnh, hơn nữa cảnh giới cũng một mực tại thăng hoa. Tại Thu Ly Thánh Quân xem ra hiện tại một năm thời gian tiểu chống đỡ mà vượt di vãng tu luyện ngàn năm và năm, chính mình thậm chí đã đụng chạm đến cao cấp thái ớt chi cảnh cánh cửa. Cao cấp thái ớt chi cảnh ấy ư? Kỳ thật đạo hữu không có lẽ gấp gáp như vậy, ta đề nghị ngươi nhiều tích lũy một ít thời gian so sánh tốt. Trần Phong vừa cười vừa nói, vậy sao, đã như vậy ngươi đầy hứa hẹn gì sớm như vậy tiến vào thái ớt chi cảnh đấy? Thu Ly Thánh Quân hỏi ngược lại. Ha ha, chúng ta tự nhiên có chút bất đồng. Trần Phong cười khan hai tiếng. Ngươi nói là ta không bằng ngươi rồi. Thu Ly Thánh Quân theo đuổi không bỏ. Trần Phong có chút chống đỡ không được rồi, bất quá nhiều năm như vậy tôi luyện coi như là ra mặt thật dày, vừa cười vừa nói, theo thời gian tu luyện nhìn lại xác thực là như thế này. Ngươi? Hừ. Hạng nhất lãnh đạo Thu Ly Thánh Quân có chút bất mãn, không hề để ý tới Trần Phong, mà là quay đầu đi tu luyện rồi. Trần Phong cũng không phải để ý, chỉ là cười cười sau đó cũng cẩn thận thu bên ngoài hủy diệt chi nguyên, ngược lại là trong khi tu luyện ba lô đối với Trần Phong chớp mắt vài cái. Nhanh một và năm, hủy diệt tốc độ lại nhanh hơn. Hỏa Thần cùng Âm Tuyệt Thiên vẫn còn chờ Trần Phong hai người. Được rồi, ly khai a. Cũng tốt. Ngươi nếu không có chuyện gì khác có thể đi chúng ta trong tộc làm khách. Vậy thì quấy rầy. Hỏa Thần cùng Âm Tuyệt Thiên cũng đã làm giòn chi nhân, thương nghị thỏa đáng về sau lập tức ly khai, đi cổ tinh nhất tộc. Mà hủy diệt tốc độ không ngừng nhanh hơn nguyên nhân làm cả hỗn độn không gian đều chấn động, một chút khoảng cách hủy diệt ngọn nguồn tương đối gần chủng tộc cùng thế lực đã bắt đầu sốt ruột hành động, bởi như vậy chư thiên giới áp lực lại lần nữa gia tăng, đại quy mô chiến tranh hết sức căng thẳng. Trần Phong đương nhiên không biết những này, những năm này Trần Phong toàn lực tu luyện hủy diệt chi đạo, ngoại trừ tiến bộ phi tốc bên ngoài, chỗ thừa nhận áp lực cũng nhỏ đi rồi. Có rất nhiều lần Trần Phong thậm chí nghĩ lấy trực tiếp ly khai hỗn độn pháp bảo thủ hộ tiến vào hủy diệt chi nguyên trong du lịch một phen, chỉ có điều ý nghĩ thế này vừa xuất hiện lập tức đã bị Trần Phong bóp tắt. Chê cười, tu luyện hủy diệt chi đạo là một phương diện, nhưng là tại đây lực lượng thật sự là đã cường đại đến cực điểm, Trần Phong tiểu là tại cường đại gấp 10 lần đi ra ngoài cũng là lập tức bị xé nát kết cục. Hai vạn năm à, tiến trước khi đến ta đều không muốn lát nữa tại hỗn độn không gian ngốc thời gian lâu như vậy. Ngày hôm nay Trần Phong đã xong tu luyện nói ra. Thời gian 2 vạn năm đối với phàm nhân mà nói là lịch sử, nhưng đối với chúng ta những này tu luyện giả mà nói chỉ là trong khi tu luyện một đoạn quá trình mà thôi. Lúc này thời điểm Ba Lô nói tiếp, loại này hơi tăng thương ngựa khí ngược lại là làm cho Trần Phong có chút kinh ngạc, phải biết rằng Ba Lô mặc dù thực lực cường hành cảnh giới rất cao, nhưng cũng không có mặt khác cao thủ phong độ cùng một trọng, có đôi khi biểu hiện càng giống là chưa trưởng thành hài đồng. Quy 1 chương 2057, trước mặt gặp nhau. Ngươi nói là loại lực lượng này a? Trần Phong nói xong phóng xuất ra đi một tí Hỗn Nguyên Kim Tiên tinh huyết khí tức, lúc này đây đến phiên Ba Lô kích động đi lên. Đúng vậy, tựu là loại lực lượng này. Ba Lô kích động thậm chí muốn nhảy. Nhìn xem Trần Phong dáng tươi cười về sau, Ba Lỗ nhịn không được đình chỉ động tác này. Mặc dù khí tức bất đồng, nhưng là lực lượng cấp độ là đồng dạng, xem ra đạo hữu biết đến so với ta còn nhiều a. Ba Lỗ có chút cảm khái nói, phát ra tang thương cảm giác cùng trước khi hoàn toàn bất đồng. Chẳng lẽ đạo hữu không biết sao? Trần Phong hỏi ngược lại, xuê bàn tay ra, một quả huyết hồng sắc năng lượng cầu dần dần ngưng tụ ra đến, sau đó đối với Ba Lỗ thổi đi. Ba Lỗ lập tức đem năng lượng cầu nắm trong tay, ánh mắt lộ ra mê say thần sắc, liên tiếp qua đi rất lâu mới thanh tỉnh lại. Loại lực lượng này phẩm chất quá cao, chỉ sợ ta rất khó hấp thu, trước kia ta cũng chỉ là nhìn thấy qua. Bất quá lại không có được. Ba Lỗ chậm rãi nói ra, đây là Hỗn Nguyên Kim Tiên lực lượng. Trần Phong nói xong rồi ngón bắn ra, một giọt tinh huyết lại lần nữa bay ra, cái này một giọt tinh huyết cùng vừa rồi năng lượng cầu bất đồng, đây chính là Hỗn Nguyên Kim Tiên trắng trợn tinh huyết, trong đó ẩn chứa lực lượng làm cho Ba Lỗ đều hai mắt nhảy lên. Hỗn Nguyên Kim Tiên ấy ư, là đại la chi cảnh thượng diện cảnh giới sao? Ba Lỗ chăm chú nhìn cái này tích tinh huyết. Đúng vậy, đạo hữu tu luyện lâu như vậy tiểu không có nghe đã từng nói qua sao? Trần Phong có chút kinh ngạc, tại Trần Phong xem ra huyết giới bọn người cũng biết sự tình Ba Lỗ chẳng lẽ lại không biết. Chưa từng nghe qua. Ba Lỗ lắc đầu rất dứt khoát nói, lúc này thời điểm Trần Phong mới bắt đầu suy tư, xem ra Ba Lỗ không có nói sai, nghĩ đến cùng huyết giới bọn người so sánh với là xuất thân bên trên khác biệt quyết định, phải biết rằng huyết giới cùng huyết sơn bọn người đều là huyết hải trùng cổ lao thứ đồ vật đản sinh ra đến tánh mạng, bản thân tiểu có được một ít huyết hải ý chí, biết đạo nhất chút ít bí văn cũng rất bình thường. Trần Phong không muốn tại chuyện này bên trên nhiều xoắn xuýt, liền hỏi, không biết đạo hưu ở nơi nào được chứng kiến loại lực lượng này. Mặc dù là thuận miệng hỏi thăm, nhưng là Trần Phong nghĩ đến đối phương là sẽ không nói, đây chính là Hỗn Nguyên Kim Tiên lực lượng a. Ai biết Ba Lỗ không do dự nói, không phải hỗn độn không gian, là ở các ngươi vô cực tiên vực gặp được, chỉ có điều khi đó ta còn rất nhỏ yếu, vẫn chỉ là trung cấp thái ớt kim tiên, một khu vực như vậy thật sự là quá nguy hiểm, ta lúc ấy tại tiến vào trong quá trình bị trọng thương, về sau sẽ đem chuyện này quên hết, nếu không phải theo trên người bọn ngươi cảm nhận được loại lực lượng này, ta còn muốn không đấy. Ách, vô cực tiên vực, ngươi xác định? Trần Phong có chút kinh ngạc hỏi, vốn Trần Phong cho rằng đối phương lại nói tại hỗn độn không gian phát hiện, dù sao về hỗn nguyên kim tiên cảnh giới này hay là ở chỗ này biết được. Đúng vậy, ta có thể đem địa điểm nói cho ngươi biết, về sau chúng ta có thể liên thủ đi một chuyến. Ba Lỗ nói ra, kỳ thật Ba Lỗ cũng có ý nghĩ của mình quả thật muốn lại đi cái chỗ kia, nhưng là mình tiến giai cao cấp thái ớt chi cảnh về sau còn không có bao nhiêu nắm chắc, mặc dù Trần Phong cảnh giới rất thấp, thực lực so ra kém chính mình, nhưng là có hỗn độn pháp bảo hộ thân, cái này là lớn nhất vốn liếng rồi, nhất là hiện tại tiểu thật sâu cảm nhận được hỗn độn pháp bảo uy lực. Tiếp được Ba Lỗ quả nhiên đem địa điểm nói cho Trần Phong thì là suy tư, một khu vực như vậy mình cũng biết rõ, chỉ là không có đi qua, không nghĩ tới thậm chí có Hỗn Nguyên Kim Tiên tồn tại, xem ra sau này xác thực cần đi dò xét một phen, bất quá dựa theo Ba Lỗ thuyết pháp chỗ đó rất là nguy hiểm. Nghĩ đến cùng núi lửa tình huống có chút bất đồng, mình bây giờ mặc dù thực lực không tệ, nhưng đi khẳng định cũng gặp nguy hiểm, Trần Phong suy tư một phen về sau đem chuyện này phóng. quyết định chờ về sau có nắm chắc lại đi. Làm đạt được tin tức này, một cái giá lớn Trần Phong lại lấy ra đi một tí Hỗn Nguyên Kim Tiên tinh huyết cho Ba Lỗ. Đối với Trần Phong mà nói tựu là rút ra một đầu dòng suối, đối với toàn bộ Hải Dương mà nói liền chín lưu nhất mao đều không tính là. Mà Ba Lỗ cũng là dị thường mừng rỡ, đây là Ba Lỗ lần thứ nhất đạt được loại lực lượng này, mặc dù không thể trực tiếp hấp thu luyện hóa, nhưng vẫn là rất nhanh trầm mê đi vào, bởi như vậy Ba Lỗ cùng Thu Ly Thánh Quân đều lâm vào trong khi tu luyện, chỉ có Trần Phong một mình một người khống chế lấy nước phiên tại Hủy Diệt Chi Nguyên trong phiêu đãng. Về phần Mẫu Hoàng bọn hắn cũng đều riêng phần mình tại tu luyện, rơi vào đường cùng Trần Phong đành phải nhất tâm đa dụng, tại ổn định bốn phía phòng ngự dưới tình huống làm một ít những chuyện khác. Trần Phong không biết là ở cách mình không xa khu vực thì có Đại La Kim Tiên xuất hiện qua, đúng là đuổi giết Trần Phong những người kia, cái này vài tên Đại La Kim Tiên mặc dù rất cường, phất tay có thể hủy diệt tinh vực, nhưng đã đến tại đây cũng không dám khinh thường, đồng dạng cũng muốn tế ra pháp bảo hộ thân, bằng không thì tại đây hủy diệt chi lực đồng dạng có thể đối với Đại La chi thân thể tạo thành mài mòn, hơn nữa tế ra còn phải là đỉnh tiêm pháp bảo, nói thí dụ như cực phẩm thần khí bên trong cực phẩm hoặc là hỗn độn pháp bảo mạnh vỡ, lại hoặc là hỗn độn pháp bảo, những vật này tại Đại La Kim Tiên trong tay phát huy ra đến lực lượng tự nhiên không phải Trần Phong có thể so sánh. Cũng không biết có phải hay không là vận khí trùng hợp hay là tại đây hủy diệt chi lực quá mạnh mẽ, mặc dù cách xa nhau không xa, nhưng là cái này vài tên Đại La Kim Tiên lại thủy chung không có tìm được Trần Phong, thậm chí liền khí tức đều phát giác không đến. Một lúc sau những Đại La Kim Tiên này cũng lục tục no ngoe buông tha cho, kỳ thật cái này chút thời gian đối với Đại La Kim Tiên mà nói hay là không coi vào đâu, nhưng là hoàn cảnh nơi này thật sự là quá ác liệt rồi, nhất là những năm này hủy diệt tốc độ nhanh hơn, hủy diệt chi lực đã ở tăng lên, mà ngay cả Đại La Kim Tiên loại này cường hành tồn tại cũng có chút không chịu được nổi, mặc dù nói những hủy diệt chi lực này không làm gì được Đại La Kim Tiên, nhưng dù sao sẽ có một ít hao tổn. Nói sau loại tình huống này bình thường Đại La Kim Tiên cũng chưa bao giờ gặp, ai biết tiếp được sẽ phát sinh chuyện gì, muốn là dựa theo loại này hủy diệt tốc độ phát triển xuống dưới, nói không chừng sẽ đạt tới xé nát Đại La Kim Tiên trình độ. Nói sau nếu Đại La Kim Tiên thật sự có ứng phó hủy diệt chi nguyên chuẩn bị, cũng sẽ không trơ mắt nhìn hỗn độn không gian hủy diệt. Được rồi, ở chỗ này ngốc xuống dưới cũng không có ý tứ, hay là ly khai à, nói không chừng những người kia đã sớm liền cho đều không thừa rồi. Rốt cục có Đại La Kim Tiên lựa chọn ly khai. Khá tốt ta gần đây tu vi tiến bộ rất nhiều, hơn nữa có sinh mệnh đại đạo cùng sinh mệnh chi thụ bổ sung nguyên khí, bằng không thì ta đã sớm kiên trì không nổi nữa, bất quá hai người này thời gian tu luyện cũng quá trường đi à nha. Trần Phong nói xong lắc đầu, còn bất chợt có hiện ra hắc quang thần mang thỉnh thoảng tiến vào Trần Phong trong cơ thể, cái này tự nhiên là theo hủy diệt chi nguyên trong lại lần nữa hút ra năng lượng tinh hoa rồi. Nhìn xem trong khi tu luyện hai người Trần Phong cũng có chút im lặng, nếu đổi lại những địa phương khác, tựu là tu luyện lại thời gian dài đều không có gì, nhưng là nơi này chính là nguy hiểm chi cực, hai người này ngược lại là tin tưởng chính mình, quan trọng nhất là Trần Phong sắp không kiên trì nổi rồi. Sinh mệnh chi lực mặc dù có thể không ngừng bổ sung chính mình tiêu hao nguyên khí, nhưng là thần hồn chi lực cũng rất khó lập tức bổ sung đến, thì ra là Trần Phong hiện tại cảm thấy mỏi mệt. Rồi, nếu không phải nhìn xem Thu Ly Thánh Quân tu luyện cái kia sao đầu nhập nói không chừng Trần Phong tiểu đánh gãy đối phương rồi. Nhìn đồng dạng lâm vào trạng thái tu luyện Ba Lỗ Trần Phong nhịn không được nói thầm, thằng này ngược lại là vật khí, cũng đủ lớn gan, lại dám như vậy yên tâm tu luyện. Đổi thành Trần Phong mình ở đối phương trên địa bàn có thể làm không đến nước này, nếu trưởng khống giả nổi lên ý xấu tư, chỉ cần đem đối phương ném tới hủy diệt chi nguyên trong là được rồi. Nói cách khác chỉ cần Trần Phong tâm niệm vừa động là có thể đem Ba Lỗ văng ra. Người này, Trần Phong thầm nói, không thể không bội phục đối phương gan lớn. Ồ, ngay tại Trần Phong suy tư về còn có thể kiên trì bao lâu thời điểm bỗng nhiên cùng một người tu sĩ trước mặt gặp được, song phương thậm chí thiếu chút nữa đụng vào cùng một chỗ. Sau đó Trần Phong ánh mắt lộ ra khiếp sợ thậm chí có chút ít thần sắc kinh khủng, ở chỗ này gặp được tu sĩ tự nhiên là Đại La Kim Tiên rồi, hơn nữa còn là đuổi giết chính mình một người trong đó. Tiến vào hủy diệt chi nguyên còn có mấy vạn năm thời gian rồi, song phương cái này còn là lần đầu tiên gặp được, mà ngay cả tên kia Đại La Kim Tiên cũng có chút giật mình. Sau đó trên mặt tiểu lộ ra thần sắc mừng rỡ, trực tiếp thò tay đối với Trần Phong chụp tới, một chảo này toàn bộ nước phiên đều bị bao khỏa ở trong đó. Nói người này Đại La Kim Tiên cũng có chút buồn bực, vốn cho rằng đã nhận ra Trần Phong khí tức còn không phải dễ như trở bàn tay, ai ngờ đạo nhất thẳng đuổi tới hủy diệt chi nguyên, thậm chí liền Trần Phong bóng dáng đều không có nhìn thấy, viễn trình đã phát động ra hai lần công kích cũng không có không biết làm sao đối phương, một lúc sau đã có người lựa chọn đã đi ra, trước mắt người này đại cao thủ không phải là không muốn đi, mà là vì là đường, tại hỗn loạn chi cực hủy diệt năng lượng. Trong không ngừng mà xung đột nếu không tìm không thấy phương hướng, ngay cả mình Đại La chi thân thể đều có chút tổn thương, người này mặc dù lợi hại, nhưng lại không có hỗn độn pháp bảo, chỉ có một chút cực phẩm thần khí hộ thân, có thể nói những năm gần đây này cũng không nhỏ tiêu hao. Lúc này đây gặp Trần Phong tự nhiên không thể buông tha, trực tiếp muốn bắt xuống. Đầm đặc nguy cơ làm cho Thu Ly Thánh Quân cùng Ba Lỗ tại trước tiên thanh tỉnh lại, tại Trần Phong thúc dục nước phiên giấy rửa thời điểm vũ trụ chi luân cũng bắt đầu nhấp nô, về phần Ba Lỗ thì là trực tiếp đối với người này Đại La Kim Tiên đã phát động ra công kích. Tạch tạch tạch ken két. Veng. Đại La Kim Tiên nụ cười trên mặt biến mất, vốn chảo tới trong tay nước phiên lại vùng vẫy đi ra ngoài, tiêu chứng kiến vũ trụ chi luân chuyển động, lập tức biến mất tại hủy diệt năng lượng bên trong, cùng lúc đó còn có một nhúm ánh sáng đối với ánh mắt của mình đâm tới. Hừ. Đại La Kim Tiên hừ lạnh một tiếng, trong mắt thần quang bay ra đem ánh sáng đánh nát, sau đó phất tay vẽ một cái, trước mặt hủy diệt năng lượng trực tiếp bị cắt mở, tiêu chứng kiến vũ trụ chi luân tách ra quang minh đang tại rất nhanh nhấp nô lấy. Chạy đi đâu? Người này Đại La Kim Tiên rất nhanh đuổi theo, trong miệng hét lớn, chấn đắc Trần Phong thất khiếu chảy máu. Thằng này so Tam Sinh Đạo Quân cường đại nhiều lắm. Trần Phong cười khổ nói, toàn lực thúc dục nước phiên mạnh mà vung lên, tiêu chứng kiến nước gợn lưu động, ngay tiếp theo bốn phía hủy diệt năng lượng đều đi theo nhấp nô. Trần Phong huy động nước phiên có nắm chắc đem cao cấp Thái Ức Kim Tiên mang tất cả một cái té ngã, nhưng là đối mặt Đại La Kim Tiên lại không có một chút lòng tin, nhất là hiện tại nguyên khí không có khôi phục dưới tình huống.

toàn lực thúc giục nước phiên mạnh mà vung lên, tiêu chứng kiến nước gợn lưu động, ngay tiếp theo bốn phía hủy diệt năng lượng đều đi theo nhấp nô. Trần Phong huy động nước phiên có nắm chắc đem cao cấp thái ớt kim tiên mang tất cả một cái té ngã, nhưng là đối mặt đại la kim tiên lại không có một chút lòng tin, nhất là hiện tại nguyên khí không có khôi phục dưới tình huống. Đối mặt Trần Phong công kích người này, đại la kim tiên căn bản không có chính diện chống đỡ, mà là thân hình lắc lư thoáng một phát tiểu biến mất không thấy. Không tốt. Ba lỗ gầm lên giận dữ, hóa thành bản thể, tiêu thật giống tê giác mạnh mà vọt tới trước, đỉnh đầu độc giác vậy mà phun trào ra một đoàn ánh lửa. Là bổn nguyên chi hỏa. Trần Phong biết rõ đây là ba lỗ mấy chục ức năm tu vi, cường đại đến chính mình hoàn toàn không thể ngăn cản, nhưng là Trần Phong lại biết đối phó đại la kim tiên vẫn không có bao nhiêu hiệu quả. Tiêu chứng kiến tên kia đại la kim tiên theo xó góc khác xuất hiện, chỉ là thò tay vỗ, nhấp nô vũ trụ chi luân tiểu chậm lại, mà ba lỗ công kích cũng lại lần nữa bị đánh tan. Trần Phong tiểu chứng kiến Tu Ly Thánh Quân thân hình chấn động, sắc mặt có chút khó coi, một tia máu tươi từ khóe miệng chảy ra. Khá lắm, đây mới là đại la kim tiên a, bất quá y nguyên không thể thoáng cái giết chết chúng ta. Trần Phong mặc dù khiếp sợ, nhưng lửa giận trong lòng diễm lại bắt đầu đốt đốt. Đây quả thực là khinh người quá đáng rồi. Vâng. Vì vậy Trần Phong không đợi nguyên khí khôi phục tiểu đốt lên bổn nguyên chi lực, khí tức trên thân tại trong thời gian ngắn nhất nhảy lên tới đỉnh phong, nước phiên lại lần nữa bị Trần Phong thế ra, trực tiếp đối với người này đại la kim tiên mang tất cả qua đi. Mà ba lỗ thì là há miệng phun ra mấy chục quả thần lôi, đây là bản nguyên thần lôi, coi như là ba lỗ mạnh nhất công kích. Về phần Thu Ly Thánh Quân vẫn là toàn lực thúc dục vũ trụ chi luân hướng xa xa nhấp nô, hiện tại cũng không phải là cùng đối phương dốc sức liều mạng thời điểm, chỉ cần cùng đối phương kéo ra một chút khoảng cách có thể vứt bỏ đối phương. Kỳ thật dùng Trần Phong thực lực nếu không có nước phiên cái này hỗn độn pháp bảo, tại lần thứ nhất tiếp xúc thời điểm đã bị đối phương giết chết, dù cho hiện tại cho dù là dốc sức liều mạng huy động nước phiên cũng không gây thương tổn đối phương. Trần Phong cũng biết điểm này, chỉ cầu có thể ngăn ở đối phương thoáng một phát. Loại vật này phong trong tay ngươi quả thực tiểu là lãng phí, cho ta lấy tới a. Đại La Kim Tiên trong miệng nói xong ý nguyên đối với nước phiên chụp tới, mà Trần Phong cùng ba lỗ thì là bị chấn đắc thân hình lắc lư, thất khiếu chảy máu, thức hải hỗn loạn thành một bầy, phát ra ngoài công kích cũng mỏi mệt mềm luôn ra. Tiểu chứng kiến người này Đại La Kim Tiên đem nước phiên chảo trong tay. Tại nước phiên đến tay trong nháy mắt người này trên mặt tiểu lộ ra thần sắc mừng rỡ, đây chính là một kiện nguyên vẹn hỗn độn pháp bảo a, không chỉ nói đã có được, thậm chí mình cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Thu Ly Thánh Quân thúc dục lấy vũ trụ chi luân rất nhanh nhấp nô lấy. Mà nước phiên một nửa tại Trần Phong trong tay, một nửa tại Đại La Kim Tiên trong tay, Trần Phong nếu không buông tay tiếp được cũng sẽ bị đánh chết. Ba lỗ cũng là một gã cao thủ, so Trần Phong muốn lợi hại gấp 10 lần, nhưng là lúc này đối mặt chính là Đại La Kim Tiên, cũng là lòng có dư mà lực chưa đủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương hung hăng càn quấy tàn sát bừa bãi. Phúc. Ai biết Đại La Kim Tiên đang tại cao hứng thời điểm bỗng nhiên trong lòng bàn tay tê dần, lúc này thời điểm mới cảm giác có chút không ổn, một căn vừa thô vừa to thần đinh vậy mà đâm rách Đại La Kim Tiên làn da, xuyên thủng rành tay trưởng. Kỳ thật cái này cũng chưa tính cái gì, quan trọng nhất là còn có một cỗ kịch độc chi lực đang tại theo miệng vết thương hướng trong cơ thể chui vào, mà loại này kịch độc vậy mà làm cho Đại La Kim Tiên cảm nhận được một tia uy hiếp. Lợi hại như vậy kịch độc. Đại La Kim Tiên có chút kinh ngạc, nhẹ buông tay nước phiên lại nhớ tới Trần Phong trong tay. Mặc dù ta được đến Hỗn Độn Độc Long chỉ là cao cấp thái ớt kim tiên, nhưng là ẩn chứa kịch độc lại không đơn giản. Trần Phong vừa cười vừa nói, mạnh mà huy động nước phiên, bốn phía hủy diệt năng lượng coi như cuồng bạo hải dương đối với người này Đại La Kim Tiên trùng kích qua đi. Nếu cứ như vậy lại để cho các ngươi đào tẩu, ta chẳng phải là bạch tu luyện uổng phí rồi. Mặc dù bị thụ bị thương, nhưng là người này Đại La Kim Tiên lại không có quá mức để ý, chỉ là một ít thương da thịt mà thôi, về phần những thứ kịch độc kia cũng đã áp chế xuống dưới, để tránh đêm dài lắm mộng hay là trước giải quyết cái này mấy tiểu tử kia nói sau. Chỉ sợ chạy không thoát ta. Ba lỗ đông nhiên nói ra. Xem là như thế này. Trần Phong cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, đã thi triển toàn lực, có thể kiên trì đến bây giờ coi như là không tệ rồi. Trần Phong, hai người chúng ta liên thủ thiêu đốt bổn nguyên chi lực, phóng xuất ra toàn bộ lực lượng, trong tay pháp bảo uy lực nhất định có thể tăng lên gấp 10 lần. Lúc này thời điểm Thu Ly Thánh Quân bỗng nhiên nói ra. Không cần dùng như vậy đi. Trần Phong cười khổ nói. Như vậy còn có thể tranh thủ một đường sinh cơ, bằng không thì khẳng định chết chắc rồi. Thu Ly Thánh Quân trầm giọng nói ra. Được rồi, ta là hỗn độn thể, sẽ không dễ dàng chết như vậy, ta đến thiêu đốt toàn bộ bổn nguyên, ngươi phụ trách mang theo chúng ta trốn chạy để khỏi chết là được rồi. Trần Phong suy nghĩ một chút nói ra. Quy 1 chương 2059, ung dung văn năm. Vành. Người này Đại La Kim Tiên mở miệng về sau cũng không có đem đối phương đưa tới, ngược lại lại xuất hiện mấy đạo vết dạn, trong đó một đạo vết dạn vừa vặn phách chạm tại Đại La Kim Tiên quanh thân hộ thân pháp bảo phía trên. Cái này là một khối hỗn độn pháp bảo mạnh vỡ, một mực thủ hộ lấy Đại La Kim Tiên, cũng là Đại La Kim Tiên có thể một mực tại hủy diệt ngọn nguồn lưu lạc bên trong một cái nguyên nhân. Nhưng là hiện tại cái này khối bị khe hở đánh trúng mặc dù không có bị đánh nát, thực sự ngã rơi xuống hủy diệt năng lượng bên trong, bởi như vậy người này Đại La Kim Tiên cũng cảm giác bốn phía áp lực lập tức tăng lên một đoạn. Giang giác. Giang giác. Không đợi Đại La Kim Tiên đem pháp bảo mảnh vỡ triệu hoán trở lại trên người lại thêm lưỡng đạo vết thương, lần này người này Đại La Kim Tiên rốt cục nổi lên lùi bước chi ý, cũng bất chấp đi thu pháp bảo của mình rồi, quay người biến mất tại hủy diệt năng lượng bên trong. Chỉ có điều người này Đại La Kim Tiên sau khi rời khỏi lại có một người tu sĩ đi ra, nếu Trần Phong ở chỗ này nhất định sẽ kinh hô, bởi vì này tên tu sĩ mặc trên người đúng là trường sinh chiến giáp, mặc dù cùng Trần Phong luyện chế ra đến có chút khác biệt, nhưng là trường sinh luyện khí chi thuật thủ pháp. Người này tu sĩ cười cười, sau đó đi ra hai bước tiểu biến mất không thấy gì nữa. Trần Phong đương nhiên nhìn không tới những này, bởi vì Trần Phong chính trung thực dưỡng thương, trong cơ thể Đại La Kim Tiên lưu lại lực lượng mặc dù bị áp chế rồi, nhưng còn phải cần một khoảng thời gian đến giải quyết, may mắn Trần Phong có cùng Hỗn Nguyên Kim Tiên lực lượng liên hệ kinh nghiệm, cho nên cũng là lo lắng, chỉ là phiền toái một chút cần một ít thời gian mà thôi. Trước khi ngươi thủ hộ chúng ta, hiện tại nên ngươi tu dưỡng rồi. Thu Ly Thánh Quân nói ra. Trước khi các ngươi đó là tu luyện, ta đây chính là dưỡng thương, có thể đồng dạng à? Trần Phong nhịn không được nói ra. Có thể theo Đại La Kim Tiên trong tay đào tẩu, chuyện này nói ra đã đủ để tự ngạo rồi, còn có cái gì so còn sống chuyện trọng yếu hơn à? Ba Lỗ vừa cười vừa nói. Được rồi, các ngươi cẩn thận một ít là được. Trần Phong không nói thêm lời, tâm thần thừa cơ xuống dưới bắt đầu giải quyết trong cơ thể vấn đề. Nhìn xem Trần Phong tu luyện, Thu Ly Thánh Quân thì là tìm kiếm lấy ly khai tại đây xử lý pháp, chỉ là trước kia vài vạn năm đều không có đi ra ngoài, hiện tại tự nhiên cũng tìm không thấy đường ra. Hủy diệt chi nguyên hủy diệt hết thảy, tựa hồ mà ngay cả thời gian đều bị ăn mòn, nhất là những nhắm mắt lại này tiểu là mấy trăm mấy ngàn năm tu sĩ càng là không đem cái này chút thời gian để vào mắt, cũng không biết đi qua bao lâu Trần Phong cuối cùng đem trong cơ thể thai hỏa ngầm cho giải quyết hết, tiểu xem đến mọi người y nguyên tại hủy diệt năng lượng trong nổi lơ lửng, nhìn xem Thu Ly Thánh Quân ngẫu nhiên phát ra mọi mệnh khí tức, Trần Phong đã biết rõ chính mình thời gian tu luyện không ngắn, vì vậy phất phất tay, thế ra nước phiên, thay thế Thu Ly Thánh Quân. Ngươi không có việc gì? Chứng kiến Trần Phong ra tay, Thu Ly Thánh Quân lúc này mới thở dài một hơi. Không có việc gì. Trần Phong gật gật đầu, dùng Trần Phong thực lực bây giờ làm một ít đại la chi lực còn không có vấn đề. Đáng tiếc hay là già không được. Thu Ly Thánh Quân thở dài một tiếng. Không nóng nảy, nói không chừng mấy cái đại la kim tiên còn không có ly khai đấy. Trần Phong vừa cười vừa nói. Ta xem ở chỗ này tu luyện rất tốt. Ba Lỗ xem bảo. Chờ chúng ta sau khi rời khỏi ngươi có thể trường kỳ ở chỗ này tu luyện. Trần Phong thuận miệng nói ra. Cái kia hay là được rồi. Ba Lỗ lắc đầu, nếu là không có hỗn độn pháp bảo thủ hộ chính mình nửa khắc cũng đợi không đi xuống a. Bất quá tại đây rất nguy hiểm, sát thực cũng nên rời đi. Ba Lỗ nhanh nói tiếp. Hay là cần muốn nghĩ biện pháp, thực không được lời nói chỉ có thể xác định một cái phương hướng một mực đi về trước. Trần Phong nghĩ nghĩ nói ra. Cũng chỉ có thể như vậy. Thu Ly Thánh Quân nói ra. Tiếp được lại là một thời gian ngắn, ba người thử một ít biện pháp, cuối cùng nhất vẫn là có ý định dùng đơn giản nhất cũng là nguy hiểm nhất xử lý pháp. Tiểu là cái phương hướng này rồi, không có vấn đề a. Không có vấn đề, đi thôi. Và anh. Nước phiên cùng vũ trụ chi luân đồng thời bộc phát, sau đó trực tiếp tại hủy diệt năng lượng trong mở một đầu dài trường con đường này ẩn chứa hỗn độn pháp bảo lực lượng, cho nên bốn phía hủy diệt năng lượng tựu là cường thịnh trở lại nhất thời bán hội cũng không thể đem con đường bao phủ. Bất quá theo con đường này kéo dài dài đến trình độ nhất định về sau, con đường khởi điểm bộ phận cũng bắt đầu dần dần tiêu tán, quần quần hủy diệt năng lượng mang tất cả bao phủ đi qua. Đã tiến lên 1 tỷ dặm rồi. Ba Lỗ một hữu sự tố, chỉ có thể tính toán tiến lên lộ trình. Mới 1 tỷ dặm a. Trần Phong có chút im lặng lắc đầu, cái này nếu tại rộng lớn trong tinh không thúc dục hỗn độn pháp bảo, nói không chừng đã tiến lên mấy ngàn vạn năm ánh sáng rồi. 5 tỷ ở bên trong, 10 tỷ ở bên trong. Ba Lỗ thỉnh thoảng điểm số, ngược lại là làm cho Trần Phong có chút dở khóc dở cười. Năng lượng cường độ không có quá biến hóa lớn a. Thu Ly Thánh Quân nói ra. Mặc kệ, đã đến mức này rồi, cũng không thể dừng lại. 1 năm ánh sáng rồi. Rốt cục tại Ba Lỗ thanh âm trung vũ trụ chi luân nhấp nhô tốc độ chậm lại, mãi cho đến hoàn toàn đình chỉ, đằng sau thật dài con đường càng là dần dần biến mất. Mặc dù là mượn nhờ hỗn độn pháp bảo lực lượng, nhưng là có thể một hơi đi ra xa như vậy cũng đã rất mỹ tiền, Trần Phong cùng Thu Ly Thánh Quân cũng không khỏi không dừng lại khôi phục nguyên khí. Tiếp tục, tiếp tục. Tiếp được hai người khôi phục nguyên khí về sau sẽ thấy độ tiến lên, vẫn là đi tới 1 năm ánh sáng mới dừng lại đến. Cứ như vậy đứt quãng, một mực đi tới mấy chục năm ánh sáng, Trần Phong cùng Thu Ly Thánh Quân đều có chút tinh thần mệt mỏi rồi, không bao giờ nữa muốn đi tới. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp à, xem ra chúng ta lựa chọn phương hướng không đúng, nếu đi vào trong lời nói chỉ sợ vĩnh viễn đều đi không đến cuối cùng. Thu Ly Thánh Quân nói ra. Cái này phiến hỗn độn khu vực giải khai thủy đến bây giờ hủy diệt khu vực đã vượt qua 100 triệu năm ánh sáng, nếu mấy người lựa chọn phương hướng đúng lúc là ngọn nguồn, như vậy có thể tiểu thẳm rồi, chỉ sợ đời này đều không thể đi ra ngoài rồi. Chỉ tiếc ta lực lượng không thể, không thể triệu hoán thời gian trường hạ. Trần Phong lắc đầu, sắc mặt cũng có chút lúng túng. Kỳ thật bất kể là thời gian chi đạo hay là tự do chi đạo, chỉ cần đạt tới trình độ nhất định đều có thể thoát khỏi trước mặt khốn cảnh, nói tại Trần Phong cảnh giới này có thể đem những đại đạo này tu luyện tới loại trình độ này đã xem như người tiên, chỉ có điều tại phiến khu vực này trong ý nguyên kém xa, tại Trần Phong nghĩ đến tiểu là tự mình lại lần nữa tiến giai cũng vô dụng. Chẳng lẽ nói vận khí của mình đã dùng hết rồi? Không, nếu vận khí không tốt sớm đã bị những đại la kim tiên kia bắt được, bất quá trước mắt xác thực là khốn cảnh a. Trần Phong âm thầm thầm nghĩ, nói Trần Phong theo tu luyện đến nay còn không có ở đâu cái khu vực dạo qua thời gian dài như vậy đâu rồi, hơn nữa đây không phải đơn thuần tu luyện, mà là bị nốt. Ta cũng không có cách nào. Ba Lô cũng nói như vậy đạo. Ngươi giàu gì cũng là cao cấp thái ớt kim tiền, thời gian tu luyện như vậy dài dằng dặc, chẳng lẽ lại tiểu một chút biện pháp đều không có. Trần Phong nhịn không được hỏi, chỉ có điều Ba Lô vẫn là lắc đầu, nói Ba Lô còn dựa vào Trần Phong lưỡng người thủ hộ đấy. Trừ phi ta đến khống chế hai kiện pháp bảo kia. Ba Lô hai mắt sáng ngời, sau đó lại ảm đạm xuống dưới, bởi vì hắn biết rõ cái này là chuyện không thể nào. Quả nhiên Trần Phong cùng Thu Ly Thánh Quân quyết đoán cự tuyệt, hai người thà rằng ra không được cũng sẽ không đem cuối cùng bảo vệ tánh mạng thứ đồ vật giao ra đi. Có lẽ trong lúc này hội có tọa độ không gian. Ba Lô nghĩ nghĩ lại lần nữa nói ra. Trần Phong cùng Thu Ly Thánh Quân liếc mắt, không chỉ nói trong một hủy diệt năng lượng phía dưới có thể hay không còn có tọa độ không gian, tự là có mấy người cũng không cách nào phát động, nói sau cái này vài vạn năm đến cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Vậy thì cẩn thận tìm tòi a. Thương nghị thỏa đáng về sau ba người không hề tiến lên, mà là phóng xuất ra thần niệm một lần lần đích tại hủy diệt năng lượng trong sưu tầm. Trong chớp mắt lại là mấy vạn năm qua đi, thần bí vật chất ngược lại là tìm được một ít, lại vẫn không có đi ra ngoài hy vọng. Bất quá cũng may mắn là ba người cùng một chỗ, giúp nhau tầm đó có thể trao đổi đàm luận, nếu một mình một người lời nói nhất định sẽ buồn kẻ tới cực điểm, còn có tiểu là hoàn cảnh nơi này mặc dù ác liệt, nhưng là kích thích cùng dưới áp lực ba người thực lực nếu một mực tại phi tốc tăng lên lấy,

thực lực của mình còn có thể trên phạm vi lớn tăng lên, đến lúc đó không biết sẽ có vài món pháp bảo tiến giai cực phẩm thần khí. Hai vị đạo hữu, kỳ thật trong mắt của ta có thể tìm được tốt như vậy chỗ tu luyện đã là cực kỳ khó được rồi, sao không tại đây an tâm tu luyện một thời gian ngắn đấy? Ba lỗ nhịn không được lại lần nữa hỏi ý kiến, hỏi cái này nói ra không chỉ một lần vấn đề. Không biết ba lỗ đạo hữu nói một thời gian ngắn là bao lâu đấy? Trần Phong cười hỏi. 100 triệu năm hoặc là mấy ngàn vạn năm, chúng ta ở chỗ này ngây người 10 vạn năm cũng chưa tới, với ta mà nói thì ra là ngủ một giấc thời gian. Ba lỗ nghĩ nghĩ rất nghiêm túc nói ra. Nếu ta nói theo bắt đầu tu luyện tới hiện tại thì ra là sổ thời gian 10 vạn năm, người tin hay không? Trần Phong lại lần nữa hỏi. Ta tin, điểm ấy ánh mắt ta vẫn có, tuổi của ngươi vẫn chưa tới 200 vạn năm, trong mắt của ta quả thực tiểu là hài đồng bình thường tồn tại, ta muốn ta hiểu được ngươi không phải phải ly khai nơi đây nguyên nhân rồi. Ba lỗ nói ra. Ngươi không hoàn toàn minh bạch, một phương diện ta xác thực không có ở một chỗ tu luyện thời gian dài như vậy, thứ hai chính là trong chỗ này thật sự là quá nguy hiểm, không biết chúng ta lúc nào tiểu mất mạng, còn có tiểu là chúng ta cũng có một ít lo lắng, có rất nhiều việc cần hoàn thành, không thể thời gian dài sống ở chỗ này. Trần Phong chậm rãi nói ra. Thế nhưng mà thật sự không có cách nào đi ra ngoài a, ta cũng tận lực. Ba lỗ chỉ có thể nói như vậy đạo. Kỳ thật ba lô nói cũng không tệ, nhìn xem Trần Phong cùng Thu Ly Thánh Quân thúc dục hỗn độn pháp bảo, chính mình an ổn tu luyện, tự nhiên có chút không có ý tứ, cho nên những năm gần đây này đại bộ phận thần bí vật chất đều là ba lô đạt được, trong đó hơn phân nửa cũng đều cho Trần Phong cùng Thu Ly Thánh Quân. Mau nhìn chỗ đó. Lúc này thời điểm một mực không nói gì Thu Ly Thánh Quân mở miệng, Trần Phong cùng ba lô cái này mới nhìn đến tại cách đó không xa thậm chí có một khối vẫn thạch khổng lồ. Phải biết rằng có thể ở hủy diệt chi nguyên trong tồn tại vật chất đều không đơn giản, hơn nữa thể tích đều rất bé, như lúc này đây chứng kiến thiên thạch hoàn toàn trấn trụ Trần Phong ba người. Kỳ thật chính thức nói cái này khối thiên thạch cũng không lớn, dùng ba người kinh nghiệm bái kiến so cái này khối đại thiên thạch không biết có bao nhiêu, làm cho người khiếp sợ chính là xuất hiện vị trí. Vũ trụ chi luân chỉ là bỗng nhúc nhích qua một cái đã đến cái này khối thiên thạch trước mặt, phương viên trăm dặm lớn nhỏ thiên thạch tại hủy diệt năng lượng trong không chút sức mẻ, mặc cho phong bạo mang tất cả trùng kích đều vững như Thái Sơn. Kỳ thật Trần Phong ba người vẫn là có thể nhìn ra cái này khối thiên thạch tại hủy diệt chi lực ăn mòn phía dưới không ngừng thu nhỏ lại lấy, chỉ là biên độ rất bé, thậm chí thân thể cũng nhìn không ra. Mà ngay cả cực phẩm thần khí cũng làm không được một bước này a. Trần Phong nói ra. Đi lên xem một chút. Thu Ly Thánh Quân nói xong sau một khắc vũ trụ chi luân tiểu đã rơi vào vận trên đá, sau đó ba người cũng cảm giác trên người áp lực toàn bộ biến mất, một loại chưa từng có qua cảm giác an toàn theo đáy lòng bay lên. Tại sao có thể như vậy? Ba lô có chút kỳ quái nói. Cái này khối thiên thạch xem bình thường chi cực, nhưng là bốn phía sông lên hủy diệt năng lượng lại có vẻ dị thường yếu ớt, tiêu thật giống thần khí phát ra thần uy bình thường, bất quá Trần Phong cẩn thận cảm ứng một phen lại không có cái gì phát hiện. Không biết triệt tiêu pháp bảo sẽ như thế nào? Thu Ly Thánh Quân bỗng nhiên nói ra. Trước nếm thử một chút. Trần Phong nói xong ném ra một kiện thượng phẩm thần khí, quả nhiên cái này thượng phẩm thần khí tại thiên thạch thủ hộ phía dưới hoàn hảo không tổn hao gì. Xác thực có thể đem pháp bảo triệt tiêu, bất quá ở loại địa phương này ta cũng không dám. Trần Phong vừa cười vừa nói, nếu đem nước phiên thu, sau một khắc hủy diệt năng lượng trùng kích tới, muốn là tự mình không kịp thúc giục nước phiên chẳng phải là chết chắc. Cái này xem như một chỗ cảng tránh gió đi à nha. Ba lô nói ra, chúng ta muốn tìm không phải cảng tránh gió, mà là cần muốn thông đạo rời đi, hy vọng cái này khối nham thạch đầy đủ cổ quái, nếu cùng trước khi lấy được vật chất tiểu không có gì kinh hỉ rồi. Trần Phong nói xong hai mắt phóng xuất ra thần quang bắt đầu đối với cái này khối thiên thạch một lần lần đích quét ngang. Không riêng gì Trần Phong, tựu là Thu Ly Thánh Quân cùng ba lô đã ở cẩn thận quan sát đến cái này khối thiên thạch, khoan hãy nói thật sự bị ba người tìm đến một ít mánh khỏe. Tựu chứng kiến ba người sắc mặt không ngừng biến ảo lấy, một đoạn thời điểm về sau mới bình tĩnh trở lại. Ta đến thử xem. Ba lô nói xong rồi ngón một điểm, một cỗ tử sắc thần quang kích xạ mà ra, sau đó mạnh mà lan tràn ra đem cả khối vẫn thạch đô bao khỏa. Thần quang trong một mảnh dài hẹp sợi tơ, một đạo đạo văn lộ, thành từng mảnh phù văn bắt đầu xuất hiện, đồng dạng cũng là chán phóng quang mang, hơn nữa càng ngày càng sáng. Cuối cùng lại đem ba lỗ tử sắc thần quang áp chế xuống dưới. Thanh sắc hào quang có chút chói mắt, về sau càng là có điểm điểm tinh quang bay múa, nhất sau khi ngưng tụ thành một bức kỳ dị đồ án. Đây là cái gì? Không phải truyền tống trận? Hình như là tinh không đồ. Chỉ có điều ba người không có nghiên cứu bao lâu đồ án tựu dần dần trở thành nhạt, ngay sau đó thanh sắc quang mang cũng đã biến mất, bất quá cả khối thiên thạch lại thay đổi cái dạng, thượng diện răng khắp nơi lấy tất cả đều là các loại thần bí phù văn. Các ngươi thấy thế nào? Tốt cần nghiên cứu một chút. Dùng ba người tu vi rất nhanh tựu đem những phù văn này tất cả đều nhớ kỹ. Âm thầm không biết suy diễn bao nhiêu lần, đối với cái này khối thiên thạch tác dụng cũng có một ít suy đoán cùng hiểu rõ. Hẳn là truyền tống trận a. Ta hy vọng là, nhưng là ta chưa từng gặp qua như vậy truyền tống trận. Ta cũng chưa từng thấy qua, vừa rồi cái kia rõ ràng là tinh thần chi lực, bất quá còn cần dò xét thoáng một phát. Vẫn là ba lô ra tay, thằng này tu vi cao nhất, hơn nữa trên đường đi xuất lực ít nhất, một mực có chút không có ý tứ, hiện tại cơ hội xuất thủ rốt cuộc đã tới. Lúc này đây ba lỗ phát ra tử sắc thần quang so với trước rồi rào gấp 10 lần, trước khi dị trạng lại lần nữa xuất hiện, lúc này đây bay ra đến tinh quang thêm nữa càng sáng chói, hình thành đồ án cũng càng thêm sáng ngời, chỉ có điều ngoại trừ đồ án bên ngoài vẫn không có những chuyện khác phát sinh. Chỉ là như vậy hả? Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Vâng! Ba lỗ thân hình chấn động, quần quần năng lượng nổ nát đối với thiên thạch đổ vào đi ra ngoài, tinh không đồ án càng thêm sáng ngời, phát ra hào quang không ngừng hướng bốn phía khuất trường, vậy mà có thể đem hủy diệt chi nguyên đều sắp xếp chen đi ra. Suy đoán trong tình huống cũng không có xuất hiện, trước mắt đồ án tiểu là lại sáng ngời tiểu là dài ra hoa đến cũng vô dụng à, hiện tại ba người cần chính là ly khai cái không gian này, như vậy cần có nhất đích đương nhiên là viễn trình truyền tống thông đạo rồi. Các ngươi tranh thủ thời gian hảo hảo nghiên cứu thoáng một phát, cái này khối thiên thạch hấp thu năng lượng tốc độ quá là nhanh, chỉ sợ ta kiên trì không được bao lâu. Lúc này thời điểm Ba Lô nói chuyện. Cái gì? Trần Phong có chút kinh ngạc, Ba Lô có thể là cao cấp thái ớt kim tiên a, sẽ không như vậy suy yếu a, bất quá Trần Phong cũng biết Ba Lô nói là thực, bởi vì đại lượng năng lượng đang tại theo Ba Lô trên người sói mà lấy, cái này khối thiên thạch tiểu thật giống một cái động không đáy, đem trùng kích đến năng lượng hấp thu sạch sẽ. Quy 1 chương 2061, trở lại chư thiên. Trần Phong ba người tích góp từng tí một 10 vạn năm khí tức phóng xuất ra, bốn phía tinh vực có thể tiểu xui xẻo, liền tinh thần tinh cầu đều hóa thành nát bấy, trong đó một ít tánh mạng càng là liền bột phấn đều không có còn lại, cho dù là trong đó vài tên bất hủ kim tiên đều bị sinh sinh đánh chết. Cái này cũng chỉ có thể xem như những người này xui xẻo, Trần Phong cùng Thu Ly Thánh Quân vẫn còn đỡ một ít, mặc dù trên người lực lượng vừa tăng lại trướng, nhưng là tất cả đều thông qua hai mắt phóng ra đi ra ngoài, ánh mắt quét ngang, 10 vạn năm ánh sáng khu vực đều bị thấy rõ vật nhỏ, loại này khống chế hết thảy cảm giác không ngừng kích động lấy, làm cho Trần Phong cùng Thu Ly Thánh Quân cũng nhịn không được nữa thét giải. Nói Trần Phong cùng Thu Ly Thánh Quân cũng không có tạo thành bao nhiêu phá hư, ngược lại là Ba Lô biến hóa thành phẩm thể về sau không ngừng phóng xuất ra manh thú khí tức, trung quanh nghiền nát tinh thần cơ hồ tất cả đều là Ba Lô làm ra đến. "Tốt rồi, ngươi lần này giết chết không ít người." Trần Phong thu hồi ánh mắt nhịn không được nói ra, vừa rồi ba người xuất hiện hay là kinh động đến rất nhiều tu sĩ, nhất là vũ trụ chi luân khí tức càng là đem một vài tu vi không tệ cao thủ đều kinh động đến, bất quá ba người vừa rồi bày ra khí tức thật sự là quá mạnh mẽ, đại bộ phận tu sĩ tất cả đều đem đầu rụt trở về, nhưng là có một ít không sợ chết, hiện tại đang tại hướng tại đây hội tụ. Trần Phong liền đại La Kim Tiên đều chính diện chống lại qua, hiện tại tự nhiên không đem những tu sĩ này để ở trong mắt, cái này là tâm tính bên trên biến hóa. Đều là con sâu cái kiến mà thôi. Ba Lỗ một lần nữa biến thành hình người, không quan tâm nói, bất quá Ba Lỗ mặc dù bình tĩnh lại, nhưng là nhưng trong lòng kích động dị thường, chính mình 10 vạn năm tại Hủy Diệt Chi Nguyên trong tu luyện vậy mà tu vi tăng lên một mạng lớn, so ra mà vượt dị vãng ngàn vạn năm tích lũy, Ba Lỗ thậm chí nghĩ đến có phải hay không lại trở về hồi vũ trụ chi nguyên tu luyện, bất quá sau đó lại bỏ đi ý nghĩ này, không, có hỗn độn pháp bảo hộ thân, mình cũng không thể tiếp qua xâm nhập. Ai, nếu có thể tu luyện nữa một thời gian ngắn thì tốt rồi, bất quá lúc này đây thu hoạch không nhỏ, tìm một chỗ ngủ lấy mấy vạn năm nói sau. Ba Lỗ trong nội tâm ý niệm trong đầu lóe ra. Hỗn độn pháp bảo, vừa rồi đó là hỗn độn pháp bảo khí tức. Không qua đối phương cũng là thái ớt kim tiên, không dễ cho ca. Sợ cái gì, chúng ta nhiều người, liên thủ tiêu diệt bọn hắn. Không đúng, là cao cấp thái ớt kim tiên, đi mau. Không bị trước khi chàng diện chấn trụ tự nhiên đều là một ít thái ớt kim tiên, bất quá cũng có một ít ánh mắt cao minh thế hệ nhìn ra Ba Lỗ cảnh giới, lần này lập tức tiểu kinh hoàng rồi. Mà ngay cả trong đó vài tên trung cấp thái ớt kim tiên đều ngừng lại. Ngược lại là phiền toái. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, cũng không phải lo lắng những người này, mà là chỉ sợ đưa tới Đại La Kim Tiên nhân vật như vậy, chính mình trước khi lại nhiều lần bị Đại La Kim Tiên đuổi giết, hay là thấp điệu điểm so sánh tốt. Có phiền toái gì, trực tiếp giết là được. Ba Lô nói xong chỗ mi tâm có một đốm ánh sáng đã bay đi ra ngoài. Thấy như vậy một màn Trần Phong cũng là một phát miệng, biết rõ những sông lên kia tu sĩ đã xong, Ba Lô công kích là do độc giáp phát ra tới, mà ngay cả Trần Phong cũng đỡ không nổi, chớ đừng nói chi là những bình thường này thái ớt kim tiên rồi. Quả nhiên cái này một nhún không ngờ ánh sáng tiểu thật giống linh hồn phong bạo quét ngang qua phạm vi 10 tỷ dặm, ở trong trọn vẹn mấy chục tên thái ớt kim tiên tất cả đều đã mất đi tánh mạng là cấn, chỉ còn lại có thân hình tại trong tinh không nổi lơ lửng. Không chỉ nói Trần Phong, mà ngay cả Thu Ly Thánh Quân đều dọa một đầu, thế mới biết bên cạnh mình lại vẫn có một gã sát thần. Giết quá nhiều cũng đều là hỗn độn không gian tu sĩ, đối với chư thiên giới cũng là giảm thiếu một ít áp lực. Trần Phong lúc này thời điểm thì là bay lên ý nghĩ như vậy. Ách, không đúng, người nọ đến từ ngoại giới, hẳn là Đại La Thiên tu sĩ, tính toán hắn xui xẻo. Bất quá rất nhanh Trần Phong ánh mắt lóe lên một cái, vậy mà theo chết đi tu sĩ trong nhận ra một người, kỳ thật cũng không phải Trần Phong nhận thức, mà là nhìn ra được đối phương lai lịch. May mắn ta trước kia chưa bao giờ gặp tình huống như vậy, những tu sĩ này tần tần khổ khổ tu luyện tới hiện tại, không biết đã trải qua bao nhiêu gặp chắc trở, lại như vậy không minh bạch hình thần câu diện. Trần Phong cũng có chút cảm khái. Ba Lỗ, những người tốt này ác quỷ cũng là xuất từ chúng ta cái không gian này, ngươi cứ như vậy tiện tay giết có phải hay không có chút không thỏa đáng. Ngược lại là Thu Ly Thánh Quân nhịn không được nói một câu. Đã giết thì đã giết, có cái gì không thỏa đáng. Ba Lỗ ngạo nghễ nói, cả người khí chất cùng tại Hủy Diệt Chi Nguyên trong đã xảy ra một ít biến hóa, bất quá lại cũng không có ý, kỳ thật Ba Lô thực lực bây giờ tăng trưởng lực lượng, hơn nữa vốn thì có giết chóc bản tính, hận không thể tìm được một ít cánh mạng khu vực đi đồ sát, vừa rồi giết đi một tí tu sĩ bất quá là món ăn khai vị mà thôi. Sát thực không có gì, nhưng là ngươi giết những tu sĩ này trong đó có mấy người đằng sau thế nhưng mà có Đại La Kim Tiên chỗ dựa, hơn nữa vừa rồi vũ trụ chi luân khí tức đã tản mát ra đi, ai biết có thể hay không đưa tới một ít Đại La Kim Tiên, đừng quên ta còn có 4 gã Đại La Kim Tiên vẫn đang ngó chúng ta, tùy thời đều hội tìm tới tận cửa rồi. Trần Phong chậm rãi nói ra. Nghe được Trần Phong nói như vậy, Ba Lỗ nhịn không được sợ run cả người, mặc dù Ba Lỗ tự cho mình rất cao, tu vi kinh người, nhất là lúc này đây tiến triển thần tốc, nhưng là muốn cùng Đại La Kim Tiên tranh đấu còn kém xa lắm đấy. Cái kia hay là đi thôi, đúng rồi, hai người các ngươi định đi nơi đâu? Ba Lỗ hỏi. Xem tình huống a. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Kỳ thật thông qua trước khi quan sát Trần Phong đã biết rõ nơi này là chỗ nào, bất kể thế nào nói Trần Phong cảm giác lưu lại tại đây hay là không an toàn, mau rời khỏi hỗn độn không gian mới là lẽ phải. Đã như vậy, chúng ta như vậy từ biệt, ta muốn đi chính thức vũ trụ lưu lạc một phen. Có lẽ chúng ta còn có thể gặp mặt. Ba Lô nói xong vài bước tiểu biến mất tại trong tinh không. Thằng này ngược lại là sự thật. Trần Phong nhịn không được cười. Trước khi tại Hủy Diệt Chi Nguyên ở bên trong, Ba Lô không thể không mượn nhờ tại Trần Phong cùng Thu Ly Thánh Quân lực lượng, sau khi đi ra trải qua Trần Phong nhắc nhở mới chợt nhớ tới trước mặt hai người trẻ tuổi thế nhưng mà bị rất nhiều Đại La Kim Tiên nhớ thương người, chính mình đúc kết tiến vào nói không chừng lúc nào đã bị giết chết, hay là đi trước thì tốt hơn, Hơn nữa Ba Lô cũng minh bạch cái này phiến hỗn độn không gian giữ không được, rất nhanh tiểu muốn hủy diệt, còn không đi ly. Khai nơi đây đi địa phương khác lưu lạc một phen, lời nói mình lúc này đây tiến bộ phi tốc, về sau tiến giai đại la chi cảnh đều có hy vọng rồi, đương nhiên hay là trước tìm một chỗ đi ngủ một giấc so sánh tốt. Đối phương không có đối với chúng ta ra tay đã xem như không tệ rồi. Thu Ly Thánh Quân tại vừa nói, cũng thế, dầu gì cũng là cao cấp thái ớt kim tiền, nếu bỗng nhiên ra tay chúng ta không thể nói trước muốn chịu thiệt. Trần Phong gật gật đầu. Ta hiện tại phải về trong tộc một chuyến, ngươi muốn không muốn đi du ngoạn một phen? Thu Ly Thánh Quân ánh mắt biến hóa thoáng một phát sau đó hỏi, nói ra những lời này thời điểm Thu Ly Thánh Quân bỗng nhiên cảm giác có chút không được tự nhiên, thậm chí có một ít hoảng hốt, đây là chưa từng có sự tình. Trần Phong lắc đầu, ta cũng muốn nhanh đi về, ở chỗ này ở lại đó tổng cảm giác không an toàn, hơn nữa cái không gian này hủy diệt tốc độ nhanh hơn, nói không chừng bên ngoài chiến tranh lại bạo phát, nói sau tiến đến đã lâu như vậy ta cũng phải trở về. Cũng tốt. Mặc dù có chút tiếc nuối, Thu Ly Thánh Quân lại cũng không có lại lần nữa mời, bởi vì hắn biết rõ Trần Phong nói đúng, không biết về sau lúc nào còn có thể gặp lại. Thu Ly Thánh Quân lại lần nữa nói ra, có lẽ dùng không được bao lâu à, thời gian đối với chúng ta nói liên tục không đáng kể chút nào, bất quá không biết đạo hỏa thần cùng âm tuyệt thiên đi nơi nào. Trần Phong lời nói xoay chuyển, không muốn tại chuyện này bên trên nhiều lời. Các nàng hai cái thực lực không tệ, chắc có lẽ không gặp nguy hiểm, nói không chừng đi cổ tinh nhất tộc, kỳ thật chúng ta tại đây khoảng cách cổ tinh nhất tộc ngược lại là rất gần, ngươi muốn không là đi xem. Được rồi, sau này hay nói à, đại la kim tiên uy hiếp quá kinh khủng, trước khi mấy lần đảo tẩu cũng là chúng ta mạng lớn, hay là hiện tại tiểu tách ra à, đoán chừng ta sẽ tại chư thiên giới ngốc thời gian rất lâu, chờ cục diện hoàn toàn ổn định về sau tại ra ngoài lưu lạc. Trần Phong nói ra, vậy thì như vậy từ biệt. Thu Ly Thánh Quân sắc mặt bình tĩnh phất phất tay, sau đó xoay người rất nhanh tựu biến mất không thấy gì nữa. Trần Phong thở dài một tiếng sau đó triệu hồi ra thời gian trường hà lại lần nữa bắt đầu chạy đi. Mọi người cùng một chỗ lưu lạc thời gian rất lâu, lúc này đây phân biệt không biết lúc nào mới có thể gặp mặt, Trần Phong cũng có chút phiền muộn, thở dài một tiếng tiến nhập thời gian trường hà. Bởi vì hạ quyết tâm đã đi ra, Trần Phong tự nhiên là thi triển nhanh nhất thủ đoạn, liên tiếp không ngừng triệu hoán thời gian trường hà, bởi vì tu vi tăng lên, Trần Phong mượn nhờ thời gian trường hà lực lượng mỗi một lần đều có thể xuyên thẳng qua 2000 vạn năm ánh sáng, không bao lâu rời đi rồi hỗn độn không gian. Kỳ thật đối với loại tốc độ này Trần Phong còn là có chút không vừa ý, tâm đang suy nghĩ cái gì thời điểm mình có thể cô đọng ra thời gian trường hà thì tốt rồi, đến lúc đó mới thật sự là muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Đương nhiên, trên nửa đường Trần Phong dừng lại mấy lần, ví dụ như đi thiên thạch khu vực, chỗ đó cũng có Trần Phong lưu lại thế lực, do hư phong thần quân khống chế, hơn nữa có Trần Phong lưu lại một ít thần trùng đại quân, cho nên tổng thể bên trên phát triển đến cũng coi như thuận lợi, chỉ có điều nhị đảo chủ lại không còn có tìm được hỗn độn thạch, điểm này làm cho Trần Phong cảm thấy có chút thất vọng, vốn còn muốn lấy muốn hay không lại đi huyền quang khu vực một chuyến, nhưng là trải qua suy tư về sau Trần Phong hay là buông tha cho. Thương Hải chân quân chỗ đó Trần Phong cũng đi một chuyến, đây là Trần Phong tại hỗn độn không gian rắn chắc bằng hữu, làm người nhiệt tình hiếu khách, trả lại cho Trần Phong về hỗn độn không gian địa đồ, cho Trần Phong trợ giúp rất lớn. Hỗn độn trường hà tự nhiên cũng đi rồi, thậm chí còn cùng cái kia hai gã thủy viên luận bàn thoáng một phát, lúc ấy tiến vào cái không gian này thời điểm, Trần Phong vẫn chỉ là bất hủ chi cảnh, đương nhiên không phải thủy viên đối thủ, nhưng là hiện tại Trần Phong lại nhẹ nhõm có thể áp chế đối phương, loại này tiến bộ tốc độ làm cho những thiên phú này nghịch thiên thủy viên đều cảm thấy khiếp sợ, lúc này mới thám thiết cảm giác cùng Trần Phong kết minh là lựa chọn chính xác. Đương nhiên còn có rất nhiều địa phương Trần Phong muốn đi mà không có đi, nhất là cảm nhận được như có như không nguy cơ về sau Trần Phong càng là nhanh hơn tốc độ. Ai? Lúc này đây tiến vào hỗn độn không gian trọn vẹn đi qua 20 vạn năm, thu cực lớn, thu hoạch cực lớn a. Đi ra hỗn độn không gian trong nháy mắt Trần Phong tiểu chậm rãi nói ra. Bất quá Trần Phong lấy được chúng nhiều bảo vật tài nguyên, nhưng là thực lực bản thân cũng không biết tăng lên mấy trăm lần, đây chính là cũng không hủ chi cảnh tiến cấp tới thái ớt chi cảnh, loại tu luyện này tốc độ nói ra đều có thể hủ chết người, hơn nữa Trần Phong còn kết bạn Thu Ly Thánh Quân trở vài bằng hữu. Vậy cũng là một lần dài dòng buồn chán trải qua nguy hiểm rồi. Không biết tại cái không gian này hủy diệt trước khi ta còn có thể hay không lại đi một chuyến. Kỳ thật Trần Phong trong nội tâm vẫn có rất nhiều tiếc nuối, tại Trần Phong xem ra hỗn độn không gian trong còn có rất đa bảo địa chờ đợi mình đi khai phát, nhưng là Trần Phong lưu lại tọa độ khu vực tiểu là hơn 10 chỗ, mỗi một chỗ cũng có thể tồn tại trọng bảo, chỉ có điều đại la kim tiên uy hiếp làm cho Trần Phong không thể không buông tha cho đây hết thảy.